Quy 1 chương 101, vãi lạy. Chương 101, vãi lạy. Hoàng gia Dạ Yến ở trên Lý Tiêu danh tự lại một lần nữa tấu lên trên. Mà Vũ thị cũng là lần đầu với một cái nho nhỏ điển chủ lên hứng thú. Một cái nông thôn điển chủ lại có thể để cho Đường Đường Hữu Linh quân trung lang tướng thay hắn nhập hiến xương đường tẩy màu bí phương, một cái nông thôn điển chủ còn có thể cùng Cao Dương công chúa tiếp xúc, thậm chí đàm luận lên quân quốc đại sự, nhất là một phen Bình Liêu kế sách thế mà vẫn như thế có kiến giải, chớ nói chi là, dạng này một cái nông thôn điển chủ vẫn có thể làm ra một bài rất không tệ thơ đến. Vũ thị hiện tại với Lý Tiêu hết sức tò mò, nàng thậm chí trong lòng ẩn ẩn cảm thấy, Cao Dương đối nàng thái độ chuyển biến, có lẽ chính là cùng vị này Lý Tam Lang có quan hệ. Hôm nay đến hội, xuất tấn danh tiếng không phải luôn luôn làm người khác chú ý, đám người tiêu điểm Cao Dương công chúa, cũng không phải tại trên yến hội nổi lên Việt Vương Lý Trình, càng không phải là bị hoàng đế ép không trả lời được Ngô Vương Lý Khác, mà là vị kia liền mặt đều chưa từng lộ ra Lý Tiêu. Tại cả điện hoàng thân quốc thích trước mặt, cái này hèn mọn đến trong đất bùn Lý Tam Lang, lại thành công đưa tới mọi người chú ý. Yến hội kết thúc, Lý Trị cùng Vũ thị ngồi ở trên giường, vẫn tán gẫu lên vị này Lý Tam Lang. Ái phi thật tin tưởng Cao Dương sao? Trên đời này lại vẫn có nhân tài như vậy lại thất lạc hương giã. Hết lần này tới lần khác vẫn trẻ tuổi như vậy. Lý Trị đồng dạng hưởng thụ lấy Vũ thị thay hắn xoa bóp bả vai, một mặt nói: "Bệ hạ, thần thiếp cảm thấy Cao Dương không cần thiết ức hiếp gạt chúng ta." Hôm nay nàng là ở trước mặt mọi người nói, huống hồ loại chuyện này dạng không lừa được ai, chỉ cần bệ hạ đem cái này Lý Tam Lang triệu đến trước mặt, một phen triệu đúng, hắn thực chất liền nhất thanh nhị sở, có bản lĩnh hay không tài năng, liền xong biết hết rồi. Nếu là giả, khẳng định liền phải lòi đuôi. Huống hồ, Cao Dương vì sao muốn lừa gạt bệ hạ đây, chuyện này đối với nàng lại có gì chỗ tốt? Vũ thị tinh tế là Lý Trị phân tích, Cao Dương chuyển biến, để nàng rất thích, nếu như về sau Cao Dương thật có thể thay đổi thái độ, thậm chí duy trì nàng, cái kia nàng dạng nguyện ý thay nàng nói tốt hơn nói. Lý Trị gật gật đầu. Hiện tại chấm với cái này, Lý Tiêu là thật cảm thấy hứng thú vô cùng, ngươi nói, như Lý Tiêu thật có như vậy tài năng, chấm có phải hay không nên thưởng thức trọng dụng hắn? Dung hiến cho dù có thể, đây là đương nhiên. Bất quá theo Cao Dương nói, cái này Lý Tiêu chỉ là cái hương giã tiểu địa chủ, tuy nói thân gia trong sạch, mà dù sao xuất thân hàn môn, nếu là mạo muội để bạt trọng dụng, nhưng cũng làm trái chế độ. Bệ hạ không bằng tìm một cơ hội, trước cho hắn cái một quan nửa trước, sau đó chậm rãi để bạt phân công. Lý Trị đột nhiên nhíu mày. Ngươi nói cái này Lý Tiêu như thế nào cùng Cao Dương nhận biết? Lý Tam Lang giống như tuổi không lớn lắm, nếu không Cao Dương cùng hắn. Cao Dương thanh danh luôn luôn không tốt lắm, như cái này Lý Tiêu cũng là Cao Dương phía dưới thần, chuyện kia liền không tốt lắm làm. Lý Trị mặc dù cũng muốn cho dù hiền dùng có thể, nhưng nếu như cái này Lý Tiêu là Cao Dương trai lơ tình nhân, vậy liền để cho người ta trước điều tra thêm xem đi. Vũ thị ở bên cạnh nói, hôm nay Cao Dương tâm tình rất tốt, xuất cung thời điểm, Tam ca Ngô Vương cố ý gọi lại nàng, đối nàng rất cảm kích nói cảm ơn. Cái kia Lý Tiêu là một nhân tài, có thời gian ngươi thay Tam ca dẫn tiến một thoáng. Nhân tài như vậy, không thể mai một, có cơ hội, Tam ca nguyện ý giúp hắn một chút. Hôm nay cảm ơn ngươi, đa tạ ngươi thay Tam ca giải vây. Ngươi về sau dạng chớ lại dở tính trẻ con, di ái lập tức sẽ ngoại phóng xuất kinh, ngươi như lưu kinh, khá bảo trọng thân thể, ít đi ra ngoài hồ náo. Cao Dương hốc mắt có chút đỏ, hoàng gia các huynh đệ tỷ muội mặc dù nhiều, nhưng cũng có quá nhiều lục đục với nhau, chân chính quan tâm nàng có lẽ cũng chỉ có vị này Tam ca. Tam ca, ngươi cũng phải nhiều chú ý chút, nếu có cơ hội, vẫn là nghĩ biện pháp xuất kinh đi. Rất nhiều chuyện, kỳ thật tất cả mọi người rõ ràng. Tân hoàng không thích Ngô Vương Việt Vương, đây là mọi người trong lòng đều hiểu. Nhất là bây giờ đương triều nắm triều chính chính là trưởng tôn Vô Kỵ cầm đầu nguyên lão, hắn càng là thị Ngô Vương là cái đinh trong mắt. Rời đi Trường An, cũng có thể bảo toàn đi. Lý Khắc dáng dấp cao lớn oai hùng, cùng Thái Tông hoàng đế lúc tuổi còn trẻ mười phần tưởng tượng, hơn 30 tuổi hắn trong ánh mắt đã có chút gian nan vất vả, hắn cười cười, Tam ca biết rõ, chỉ là Tam ca coi như nghĩ ra kinh, vừa nói dễ như vậy sao? Bản triều tự lập quốc đến nay, mặc dù bắt đầu dạng có hoàng tử đám công chúa bọn họ thống quân trường binh, có thể tự huyền vũ môn sau, vừa còn có cái nào tông thân thật sự có thể cầm binh đây, liền xem như ra ngoài nhậm chức dạng không có khả năng, cái này cùng tiền triều Dương tùy thời điểm căn bản khác biệt. Tùy triều lúc, mặc dù mấy vị hoàng tử chưa từng phân đất phong hầu liên quốc, nhưng trên thực tế đều là đảm nhiệm một phương đại tổng quản, tất cả thống quân châu hơn 10, cầm binh vô số. Mặc dù không phân phong liên viên, nhưng trên thực tế các thân vương quyền lực nhưng còn xa so với Hán Tấn phân đất phong hầu lúc còn mạnh hơn. Đến bản triều, nhất là kinh lịch Huyền Vũ môn về sau, Thái Tông hoàng đế đối với tông thất thái độ liền cẩn thận rất nhiều. Tông thất mặc dù phong vương, có thể đã không còn phong quốc, liền thành đất phong, phong hộ cũng không thể trực tiếp quản lý, chớ nói chi là cầm binh. Dù là triều đình thụ phong chức quan, nhưng dạng trên cơ bản đều là hư, mặc kệ là thụ phong đô đốc cũng tốt, vẫn là thụ phong thích sứ cũng được, đều là xa lĩnh, còn không có cái nào tông thất có thể xuất kinh tới chỗ trên chân chính nhậm chức trông coi công việc đây. Lý Khắc coi như nghĩ ra kinh, cũng sẽ không có cơ hội. Hắn liền như là một cái bị vây ở trong lồng chim, kỳ thật căn bản không có tự do có thể nói. Đã từng rất được sủng Ngụy Vương thái, năm ngoái chết rồi, mà đã từng thái tử thừa cản, càng là sớm tại mấy năm trước liền chết. Triều đình với Lý Thái chết, nói là bởi vì tâm tình hậm hực, chết bệnh. Có thể Lý Thái bị giáng chức phế vài chục năm, sớm bất tử muộn không chết, năm ngoái nhưng đã chết, niên kỷ lại mới 35, kết quả này Lý Khắc là không tin. Hắn càng muốn tin tưởng một cái tin đồn, Lý Thái nhưng thật ra là bị hoàng đế phái người hại chết. Có lẽ kế tiếp đi ra chính mình. Đây chính là thân là hoàng tử BID, nhất là bây giờ chính mình vẫn là hoàng huynh, một cái tại triều chính trong lòng bách tính hy vọng rất cao hoàng huynh. Hắn cười lắc đầu. Ngươi cùng cái này Lý Tiêu rất quen sao? Cao Dương bật cười. Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, Tam Lang đúng là tình lang của ta. Lý Khắc nghe sắc mặt khó coi. Cao Dương lại nói, đã từng. Nói xong, nàng tăng thêm một câu, hiện tại ta đang muốn để hắn lại trở lại bên cạnh ta. Lý Khắc lắc đầu, ta cũng không biết các ngươi là thế nào nhận thức, dạng không muốn biết, bất quá về sau kiềm chế lại đi, ta biết ngươi dạng rất hậm hực, có thể lại phóng túng chính mình, dạng đồng thời không thể thay đổi cái gì, làm như vậy tiện chính mình, thì có ích lợi gì đây? Có khi ta dạng muốn học một ít mấy vị kia huynh đệ, phi mã đấu chó, từ đây trải qua ngập trong vàng son, mơ màng thời gian, thế nhưng là ta làm không được giống như bọn họ, mặc kệ là bản tính như thế, vẫn là chỉ nghĩ tự ô nhục, ta đều làm không được. Ca, ta rõ ràng ngươi. Thập thất nương, tam ca dạng rõ ràng ngươi, chúng ta đều không tự do. Nhưng chúng ta không thể bởi vậy, liền phóng túng chính mình. Lý Khắc nói xong, nhìn qua ngoài cung thành Trường An, thán âm thanh một tiếng, có rảnh đem Lý Tiêu mang đến gặp ta. Có thể, bất quá Lý Tam Lang tên này có chút đặc biệt, hắn đồng thời không nóng lòng quyền thế phú quý, tuy nói hắn là cái tiểu địa chủ, nhưng có lúc nhưng lại thoải mái để cho người ta sợ hãi thán phục, coi như ngươi là cao quý Ngô Vương, nhưng cũng không thể để hắn vái lạy hạ bái. Lý Khắc nghe cười to vài tiếng. Có ý tứ, thật sự có ý tứ. Bất quá càng là như thế, ta lại càng thích người này rồi. Hắn không nguyện ý tới gặp ta, cái kia ta liền tự mình đi gặp hắn được rồi. Quy 1 chương 102, quả ớt nhỏ. Chương 102, quả ớt nhỏ. Lam Khê. Trong suối kết lấy một tầng thật dày băng, bên dòng suối dưới núi một mảnh hoa mai dạng nộ phóng. Lý Tiêu đồng thời không biết lưỡng nghi điện dạ yến trên phát sinh sự tình, đối với hắn mà nói, mùa đông sinh hoạt rất bình tĩnh dạng rất thông thuận. Lam Khê bên cạnh hai mẫu cá hồ đã đào xong, bài làm nước, thanh quang nước bùn, chất lên vây đê, thậm chí còn dùng đào ra nước bùn tại vây đê hạ làm ra từng hàng rủ ruộng. Hắn vẫn kế hoạch tại trên đê, sang năm trồng lên cây dâu cùng tây liễu, đến lúc đó lục liêu thành manh, có thể ngồi dưới tảng cây câu cá. Lý gia tại trên trấn mở hai nhà cửa hàng sinh ý dạng càng phát ra thịnh vượng. Đại Bưu quản tiệm cơm bởi vì độc nhất vô nhị xào rau, đã đánh ra tiếng tăm, xa gần nghe tiếng, đi ngang qua khách thương rất nhiều đều chọn ở chỗ này ăn cơm, mặc dù giá cả quý chút, nhưng lại có thể ăn vào không tầm thường đồ ăn. Rất đến bây giờ danh khí đều truyền đến Trường An, có chút dài ăn khách nhân đặc biệt chạy đến Lam Khê đường phố tới dùng cơm. Cái này khiến Đại Bưu càng phát ra lòng tin mười phần, đã cùng Lý Tiêu đưa ra chuẩn bị mở chi nhánh, nhà thứ nhất chi nhánh, liền chuẩn bị trực tiếp tiến quân Trường An, muốn tại chợ phía đông mở một nhà xào rau quán. Triệu đại phu quản ý quán bây giờ đồng dạng hưng hỏa. Nhờ vào rượu thuốc Mỹ danh truyền xa, bây giờ hoàn toàn chính là không lo bán, Triệu đại phu hiện tại cả ngày buồn chính là Lý gia trang tiểu phường rượu thuốc cung ứng theo không kịp. Lao Triệu mỗi ngày hướng Lý gia trang tiểu phường chạy, cùng nữ nhi phản nạn cung ứng quá chậm. Có thể huyện nương dạng hết cách rồi, mặc dù nói rượu nếp nát không thiếu, mỗi ngày trưng xuất rượu mồ hôi dạng không ít, cần phải nâng cốc biến thành rượu thuốc, lại không đơn giản. Không nói các loại rượu thuốc dược liệu bảo chế ra công cần thời gian, mà lại có dược liệu, cuối cùng nhúng thành dược rượu dạng còn cần không thiếu thời gian. Lao Triệu cùng Lý Tiêu đưa ra, muốn chính mình xây lại một cái đặc biệt tiệm thuốc, chuyên vị rượu thuốc phường thu mua cùng bảo chế tất cả loại dược liệu. Như vậy vừa có thể giảm bớt dược liệu chi phí, đồng thời dạng còn có thể tiết kiệm dược liệu gia công thời gian, đề nghị này Lý Tiêu tự nhiên cũng là đồng ý. Bất quá dược liệu đúng ý nguyên cần thời gian, rượu thuốc lượng cung ứng ý nguyên dẫn không đi lên. Cũng may Lý Tiêu không đổi. Bây giờ rượu thuốc danh khí lớn, nhưng dạng không đổi ở kiếm cái này nóng tiền, dù sao danh khí đã đánh ra, rượu thuốc cung không đủ cầu, cái kia làm điểm hẩn chờ marketing cũng tốt. Hắn vẫn tương đối coi trọng phẩm chất, tuy nói rượu thuốc nên phân loại thành bảo vệ sức khỏe loại này, nhưng cũng có thể xem như dược phẩm, cho nên không qua loa được. Cùng tiết trình liễu lưu mấy cái huynh đệ kim sang dược tiểu phường dạng tại khu chiêng gõ chống thu xếp chủ bị bên trong, có bọn hắn mấy nhà giao thiệp quan hệ, tiến triển thuận lợi. Mà lại bởi vì cái này rượu thuốc phường chỉ chủng chuyên cung cấp quân đội kim sang dược rượu, cho nên ngược lại là đơn giản nhiều, Lý Tiêu chỉ cung cấp rượu thuốc đơn thuốc, cùng cung ứng rượu trắng, còn lại như là dược liệu cung ứng, đóng gói sản xuất, thuê công nhân tiểu nhị những này, hết thảy đều có mấy nhà ôm đồn, bọn hắn muốn tiền có tiền muốn người có người, ngược lại là thật to thuận tiện. Tuy nói các nơi sinh ý hồng hồng hỏa hỏa, nhưng Lý Tiêu đều tất cả giao cho người khác quản lý, chính mình ngược lại kỳ thật rất nhàn. Không gian bên trong dưa leo dây leo đã khô héo, cuối cùng một đợt dưa leo dạng đã sớm hái xong. Những này dưa leo dây leo hết thể hái được 12 đợt, là Lý Tiêu kiếm lời món tiền đầu tiên. Nổ đi những này lão đẳng thời điểm, Lý Tiêu còn có mấy phần không bỏ, đem mấy đầu cố ý lưu chủng dưa leo giả lấy xuống lấy ra dưa leo tử, còn lại dưa dây leo một mùi lửa đốt thành cho, một lần nữa lại trở thành linh thổ trên phân bón. Làm một điểm cuối cùng dưa dây leo cũng đều hóa thành cho tàn sau, Lý Tiêu phát hiện không gian đột nhiên tuôn ra rất nhiều đồng vụ, mù nồng hậu dày đặc che khuất tầm mắt, đưa tay không thấy được năm ngón. Trận này sương mù thời gian chừng một nén hương mới tán đi. Làm đồng vụ tán đi về sau, Lý Tiêu phát hiện mảnh này nhổ xong dưa dây leo không gian thổ địa giống như biến lớn chút. Hắn đánh giá cẩn thận quan sát, phát hiện xác thực biến lớn điểm. Nguyên lai linh thổ bốn phía bị mênh mông xương trắng vây quanh, căn bản ra không được, mà bây giờ tầng kia mù tựa hồ lui về phía sau một điểm. Mới lộ ra thổ địa hoang vu, còn mọc ra không ít cỏ dại bụi cây. Nghĩ không ra không gian thổ địa còn có thể khuyết trường tăng, Lý Tiêu suy tư, chẳng lẽ là bởi vì những cái kia dưa leo dây leo nguyên nhân? Chẳng lẽ về sau không gian này vẫn có thể không ngừng mở rộng? Nghĩ đến đây loại khả năng, hắn không khỏi hưng phấn lên. Không gian này có thể là phi thường thần kỳ, cái này linh thổ càng là cực kỳ thần thông. Chúng cái gì đều dáng dấp thật dài nhanh, chẳng những tăng gia sản xuất còn có thể gia tốc sản xuất. Vừa nghĩ, Lý Tiêu đồng dạng dò xét mới tăng thổ địa, không coi là nhiều, đại khái khuyết trương tăng một phần mười khoảng trường. Trên mặt đất bụi cỏ dại sinh, vẫn ngẫu nhiên xen lẫn một đám cỏ. Có thời gian rảnh, phải hào hào đem đất này cho đảo lộn một cái. Đánh giá, đột nhiên phát hiện mấy điểm màu đỏ. Cái kia màu đỏ là quen thuộc như vậy, để hắn sững sờ. Hắn mấy bước đi qua, đi tới gần, ngồi xuống, quan sát tỉ mỉ, càng xem càng kích động, hô hấp đều dồn dập. Cái kia dài nhỏ, hỏa hồng, không phải là quả ớt sao? Lại nhìn cây kia, đến đầu gối cao một gốc, xanh biếc lá cây, có thể không phải là quả ớt mà à? Trời ạ, nghĩ không ra cái này mới tăng đất hoang bên trong thế mà xuất hiện một gốc quả ớt cây. Đi vào đường chiều lâu như vậy, Lý Tiêu đối với nơi này hết thảy đều vẫn là không quá thói quen, nhất là ẩm thực. Hắn phí hết tâm tư chế tạo chảo, làm ra xào rau, nhưng chưa từng quá ớt, thật nhiều rau vẫn là ít đi hương vị. Đường chiều người ăn cay, nhưng dùng chính là thủ du tăng lên vị cay, có khi dạng đem gừng tỏi nhắc tới cay. Có thể nói, đường chiều nhân vị cảm giác bên trong cay, kỳ thật cùng Lý Tiêu trong nhận thức biết cay là không giống. Thủ du mặc dù dạng có vị cay, có thể hoàn toàn khác biệt. Quả ớt vị cay, đây mới thực sự là cay a. Đưa tay lấy xuống một quả quả ớt, sung mãn, hòa hồng. Tiện tay trà sát mấy lần, liền bỏ vào trong miệng cắn xuống một đoạn, sau đó dụng lực bắt đầu nhai nuốt. Một cỗ quen thuộc vị cay lập tức tại đầu lưỡi nổ tung, là quen thuộc như vậy, như thế nóng bỏng. Thật cay, nóng bỏng, miệng bên trong lập tức liền đã tuôn ra rất nhiều nước bọt, thậm chí cay không khỏi trực hấp khí, có thể Lý Tiêu cũng rất hưng phấn. Quả ớt, chân chính quả ớt. Về sau tại đường chiều cũng có thể ăn vào quả ớt, cũng có thể ăn vào chân chính vị cay, đường chiều người vị giác bên trong cũng phải nhiều một vị chân chính vị cay. Quả ớt xào thịt, bột ớt, khô quả ớt tương ớt. Cái này quả ớt mầm nhất định phải hảo hảo che chở, những này quả ớt đến để bọn chúng trưởng lao thành chủng, như vậy liền có thể có nhiều hơn quả ớt hạt giống, trồng ra càng nhiều quả ớt đến. Về phần đường chiều người có thể hay không ăn quen những này so với thủ du càng cay, hương vị hoàn toàn không giống quả ớt, Lý Tiêu không lo lắng. Quan trung người thích mì phở, mà mì phở phối hợp quả ớt tuyệt đối là tốt cộng tác, khỏi cần phải nói, cái này dầu dội mì, nếu là có quả ớt tương ớt, mùi vị kia khẳng định liền không tầm thường. Ta tương ớt nồi lẩu, ta lạt tử cây đinh, ta cá luộc. Trong lúc nhất thời, vô số không thể rời đi quả ớt thức ăn ngon đều tại trong đầu của hắn hiện hiện, miệng bên trong nóng bỏng, nước bọt càng là không cầm được chảy. Mới tăng trên mặt đất thế mà xuất hiện đường chiều không có quả ớt cây trồng, cái này khiến Lý Tiêu chấn kinh sau khi, vội vàng khắp nơi tra xét một lần, nếu là lại xuất hiện điểm khoai tây, khoai lang, bắp nô cái gì, vậy coi như khó lường. Bất quá cẩn thận chuyển tầm vài vòng, con mắt đều nhìn có chút hoa hậu, hắn cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ thừa nhận, mới tăng thổ địa bên trên, ngoại trừ cái này gốc quả ớt, còn lại đều là có chút lớn trống không vốn là có cỏ dại tạp cây. Quy 1 chương 103, Thất tỉnh văn trạng nguyên kiêm tham lưu tướng quân, người xưng với Vương Vương. Chương 103, Thất tỉnh văn trạng nguyên kiêm tham lưu tướng quân, người xưng với Vương Vương. Vĩnh Huy 4 năm, 30 Tết. Sau giờ ngọ ánh nắng hơi nóng, Lý Tiêu tóc rối bù, phía trên vẫn mang theo chút ẩm khí, 30 giao thừa ăn Tết. Sáng sớm, Lý Tiêu liền để trong nhà tiểu nhị dựng lên nồi nấu nước, lòng bếp bên trong lửa từ buổi sáng lên liền không có dừng qua. Nha đầu nhóm lửa, tiểu nhị gánh nước, đốt đi một nồi vừa một nồi. Qua Tết, Lý Tiêu cho chuyên gia một cái phúc lợi, toàn trên làng xuống già trẻ nam nữ đều có phần, người người có thể thỏa thích tẩy cái trước tắm nước nóng. Chờ đến trạm vào tối, còn có một trận có rượu có thịt giao thừa tiệc, ban đêm còn có thể thay đổi một bộ quần áo mới đây. Quan trung rất lạnh, nhất là tần lính sơn bên trong. Nơi này bách tính bình thường mùa đông rất ít tắm rửa, có người thậm chí toàn bộ mùa đông cũng sẽ không tắm rửa, coi như thích sạch sẽ người dạng nhiều lắm thì 10 ngày nửa tháng lao xuống. Mùa đông tắm rửa, cái này không chỉ có liên quan đến thích không thích sạch sẽ, kỳ thật cũng cần nhất định điều kiện. Giữa mùa đông tắm rửa, nấu nước liền rất phiền phức và phí sức, nấu nước tẩy không thoải mái, thiêu nhiều gánh nước nhóm lửa vừa mệt mỏi vừa lãng phí củi lửa, một nhà 5-6 nhân khẩu nếu như mỗi ngày tắm rửa, cái kia dạng không cần làm nữa, cả ngày gánh nước nhóm lửa và đốn tuổi liền không cái khác giống. Lại nói, mùa đông trên thân kết lớp bụi, còn có thể phòng lạnh kháng đông lạnh đây, cái này tắm phải là tẩy ra cái tổn thương phát sốt, vậy coi như xong đời. Bất quá Lý Tiêu đã sớm nói, người người đến tẩy. Lý Tiêu rất giảng vệ sinh, bình thường liền yêu cầu trong nhà người ở nhóm cần rửa tay. Hắn vẫn đặc biệt xây một cái không lọt gió phòng tắm, bên trong có xả nước tắm gội, dạng có tắm nhà tắm tử lấy cung cấp trong nhà bộ khúc người ở nhóm, hắn vẫn để cho người ta tại chính mình phòng trên bên trong đặc biệt xây một cái phòng vệ sinh riêng. Có phòng vệ sinh riêng phòng tắm, Lý Tiêu trên cơ bản 2-3 ngày liền sẽ tắm rửa. Hôm nay giao thừa, hắn giữa trưa liền đem tắm tẩy, sau khi tắm toàn thân thư sướng, bất quá không có máy sấy tóc, tóc thật dài nhất thời không thể khô, chỉ có thể dùng khăn mặt sát qua sau xòa phơi nắng. Chữ viết không tệ, có tiến bộ. Lý Tiêu nhìn xem trong nội viện bàn dài bên cạnh chính viết chữ phúc muội muội Lý Trinh, đánh giá trên giấy đỏ chữ phúc, rất hài lòng gật đầu, nha đầu này trước kia học tập qua sách, có thể viết lại hoa chút, bây giờ tại Dương Đại Nhãn dạy bảo dưới, bài tập lại có tiến tiến, nhất là một tay bút lông chữ, viết vô cùng thanh tú. Ca, ngươi cũng tới viết điểm a? Lý Trinh được khen thưởng thật cao hứng, đem bút lông đưa cho Lý Tiêu. Ta à, cũng được, vậy liền viết mấy cái. Lý Trinh nhìn một chút trên mặt bàn cắm tốt giấy đỏ, gặp hạn đều là khối lập phương, những này là viết chữ phúc và cửa đầu, lại không có 5 câu đối xuân. Hắn lập tức nhớ tới, lúc này còn không có câu đối xuân. Câu đối xuân khởi nguyên từ câu đối Tết. Câu đối Tết dài 6 tấc, rộng 3 tấc, dùng đào trên ván gỗ sách hàng quỷ đại thần thần đồ và ước lũy danh tự. Theo lệ cũ, là ngày đầu tháng riêng, tạo câu đối Tết lấy hộ, tên tiên mục, bách quỷ chỗ sợ. Quỷ sợ gỗ đào, đoán chừng đây cũng là về sau đạo sĩ kiếm gỗ đào từ đầu tới. Treo câu đối Tết truyền thống, muốn mãi cho đến nhà Đường sau ngũ đại thập quốc thời điểm, mới có người tại cung đình câu đối Tết trên viết lên nói, đây cũng là câu đối xuân bắt đầu. Hiện ở thời điểm này đầu thời nhà Đường, còn chưa có xuất hiện qua câu đối xuân đây. Nghĩ đến nơi này, Lý Tiêu cảm thấy mình có thể phát minh xuống câu đối xuân. Huyền Nương, nhà chúng ta mua câu đối Tết không? Lý Tiêu hỏi một bên Triệu Huyền. Tam Lang, đã sớm mua xong. Hàng năm ngày đầu tháng riêng, mới đào đổi cũ phủ, đây là truyền thống, mặc kệ trong nhà có tiền hay không, mỗi gia đình tổng không phải ít. Đem câu đối Tết mang tới. Huyền Nương còn tưởng rằng Lý Tiêu muốn nhìn năm nay mua câu đối Tết chất lượng, gọi lớn người chuyển đến. Năm nay Lý gia xoay người, cho nên câu đối Tết mua không ít bộ, cửa đại viện, trường học cửa các loại đây đều là không thể thiếu. Mua câu đối Tết đều là thượng đẳng gỗ đào, mà lại rất lớn. Tốn không ít tiền a. Lấy cái điểm tốt lắm a, An Tân nha. Huyền Nương cười nói. Ừm, nói không sai, An Tân nha. Lý Tiêu gật đầu, nói xong, hắn đem một bộ câu đối tết bày ở trên bàn dài, sau đó nâng bút chấm mực, ngay tại cái kia mới câu đối tết vung lên mực nâng bút viết xuống đại đường đệ nhất bộ câu đối xuân. Năm mới nạp dư khánh, ra lễ kêu trường xuân. Lý Tiêu bút lông chữ viết coi như tinh tế, nhưng không tính là cái gì chuyên gia, chỉ có thể coi là bình thường trình độ. Không qua mọi người lúc này ánh mắt đều nhìn chằm chằm câu đối tết, cũng không phải sợ hai thán phục Lý Tiêu thư pháp, mà là bọn hắn vẫn lần đầu thấy có người thế mà tại câu đối tết trên viết chữ. Câu đối tết, kia là đào trên ván gỗ khắc lấy hai vị hàng quỷ đại thần danh tự a, như thế nào vẫn ở phía trên viết chữ đây, đây không phải với đại thần bất kính sao? Dương Đại Nhãn vừa vặn tới, liếc mắt qua câu đối tết. Năm mới nạp dư khánh, ra lễ kêu trường xuân, tốt, cái này với câu tốt. Câu đối xuân xuất hiện tại ngũ đại thời điểm, nhưng câu đối lại xuất hiện sớm hơn, nghe nói sớm nhất câu đối là xuất hiện ở Tam Quốc thời điểm. Câu đối vừa xưng đối ngẫu, từng cặp, có ý tứ chính là đối trận tinh tế, bằng chắc cân đối, số lượng từ giống nhau, kết cấu giống nhau. Đây cũng là một loại Trung Quốc văn hóa đặc biệt nghệ thuật hình thức, cùng thi từ ca phú kỳ thật bản chất giống nhau. Dương Đại Nhãn dù sao cũng là đọc qua rất nhiều sách, lập tức cảm thấy Lý Tiêu câu này từng cặp viết rất tốt, nhất là viết tại câu đối tiết ở trên vô cùng hợp với tình hình hợp thời. Vậy ta lại viết mấy bộ. Lý Tiêu cười lấy ra còn không có cắt xong giấy đỏ, thuần thục mấy lần gãy qua đi, dọc xuống mấy đôi câu đối. Lần nữa vung mực, lần này chuyên gia đã từ kinh ngạc biến thành mong đợi, nhất là Dương Đại Nhãn, hắn rất chờ mong muốn nhìn một chút Lý Tiêu kết quả còn có thể viết ra cái gì tốt từng cặp đến. Lên trời nói chuyện tốt, hạ giới hàng cắt tượng. Một đôi câu đối một mạch hà hơi. Dương Đại Nhãn vuốt râu ria, đây là viết ông táo. Không sai, để ông táo giúp đỡ ở trên trời thay chúng ta nhiều nói vài lời lời hữu ích, sau khi trở về mang nhiều điểm cắt tường đến. Lý Tiêu đáp: "Ha ha ha, cái này tốt, cắt tường." Triệu đại phu không biết lúc nào cũng đã chen vào. Lý Tiêu lại viết: "Trong đất sinh bạch ngọc, trong đất mọc hoàng kim." Mặc dù thông tục, nhưng lại dễ hiểu tặng tưởng tốt. Triệu đại phu giành nói: "Cái này vừa nhìn chính là viết cho thổ địa công công." "Đúng. Thiên cao tái vật vật, địa hậu tái quân sinh. Thiên địa ra." Dương Đại Nhãn lật về một ván. Pháo từng tiếng trừ cũ tuổi, hồng mai từng đóa nên tân xuân. Vừa là một bộ câu đối viết liền. Tốt, hợp với tình hình, nhà ta hồng mai chính diễm, hợp lấy pháo từng tiếng cực dai. Dương Đại Nhãn đồng dạng đọc lấy, đồng dạng như uống lao tiểu, sắc mặt đỏ lên, hắn nghĩ không ra Lý Tiêu thế mà còn có dạng này tài tình. Biết rõ Lý Tiêu không đơn giản rất lợi hại, có thể chưa hề biết, Lý Tiêu lại có như thế có tài a. Làm lại một bộ. Triệu đại phu dạng như si như say. Đông phong thổi ra thiên sơn xanh, xuân vũ về tới vạn tượng mới. Tốt, một nhà tất cả hòa thuận một nhà phúc, bốn mùa bình an bốn mùa xuân. Người mở làm giàu đường, theo hủy phát tài cửa. Nghĩa chó thủ môn hộ, tốt lợn báo tuổi hoa. Quốc hưng vượng gia thịnh vượng quốc gia thịnh vượng, lão bình an ít bình an già trẻ bình an. Xuân ý giạt rào hoa hạ sơn hàng ngàn năm tú, đông phong hạo đãng thần châu đại địa vạn năm mới. Cửa đại viện, một thân y phục hàng ngày Lý Trị quay đầu đối Cao Dương không tin hỏi, cái cửa ra này thành trường, bút đi long thần tiểu tử, thực chính là ngươi nói cái kia nông thôn lang Lý Tiêu. Đúng vậy, bệ hạ. Cao Dương trong mắt hiện ra ánh sáng, khoe miệng mang theo cười đáp nói. Quy một chương 104, hoàng đế cải trang vi hành. Chương 104, hoàng đế cải trang vi hành. Lý Trị bên cạnh Vũ thị hôm nay một bộ váy vàng, ăn mặc thanh lệ thoát tục, thấy hoàng đế mở mịt biểu lộ, tại một bên cười nói, bệ hạ chớ có quên Mã Chu. Mã Chu, Thái Tông triều tể tướng, một cái hàn môn sĩ tử, lại cuối cùng làm được triều đình tể tướng, rất được Thái Tông hoàng đế tín nhiệm. Có thể nói Mã Chu chính là một cái cực tốt ví dụ, có ít người mặc dù xuất thân phổ thông, nhưng một thân tài hoa lại không cách nào che giấu, bọn hắn thiếu chỉ là một cái thi triển tài hoa cơ hội mà thôi. Năm đó Mã Chu là một tiểu lại, chịu thượng quan khó xử, liền từ chức mà đi chu du thiên hạ, cuối cùng tại quan trung đặt chân, trở thành Huyền Vũ môn trung lang tướng thường hà môn khách. Một lần Thái Tông để bách quan viết tấu chương đối triều chính phát biểu đề nghị, thường hà đại lao thô sẽ không viết, liền để Mã Chu thay viết một thiên. Kết quả ngày thứ hai bản này tấu chương hiện đến ngự tiền, Lý Thế Dân nhìn qua sau lại rất là sợ hãi thán phục, gọi tới thường hà hỏi một chút, thường hà không dám giấu giếm, nói ra là nhà mình môn khách Mã Chu viết dùm. Lý Thế Dân biết rõ Mã Chu thân phận sau, đồng thời không có xem thường cái thân phận này hèn mọi người, mà là đặc biệt bắt đầu dùng hắn, thậm chí cuối cùng để Mã Chu trở thành tể tướng. Thái Tông cùng Mã Chu cố sự, có thể nói là quân thần hiểu nhau giai thoại. Lý Trị nghe vậy mỉm cười, Mã Chu tài tình hắn cũng là đã từng mắt thấy và khâm phục, bất quá hắn cảm thấy Vũ thị có chút đối tiểu tử kia quá khen, trên đời vừa có mấy cái Mã Chu nhân tài như vậy đây. Bị giới hạn xuất thân, rất nhiều hàn môn sĩ tử phổ biến đều có thể có rộng lớn tầm mắt, chớ nói chi là những cái kia nông thôn tiểu địa chủ. Là có hay không mới, vậy hạ thử một chút chẳng phải sẽ biết. Cao Dương công chúa một nhóm đột nhiên đến, để Lý Tiêu rất là ngoài ý muốn. Mặc dù hắn đã tiếp nhận vị này đã từng tình nhân cũ biến thành hàng xóm mới, nhưng Nguyễn Nương lại là phi thường không thích nàng, nàng đến, cũng làm cho trong viện bầu không khí có chút biến hóa. Lúc đầu người một nhà thật vui vẻ, kết quả Cao Dương mang theo một nhóm rõ ràng chính là quý tộc nam nữ tới, không khỏi để bầu không khí không nhẹ nhàng như vậy. Đối với Lý Trị và Vũ Thị hai người, Cao Dương đối Lý Tiêu giới thiệu là bằng hữu của mình, một đôi vợ chồng. Cụ thể đồng thời không có quá nhiều lộ ra, Lý Tiêu cũng không có phát hiện cái gì. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, đây đối với xem ra hết sức trẻ tuổi vợ chồng, thế mà lại là Lý Trị và Võ Tắc Thiên. Câu đối tết trên viết từng cặp, như thế lần đầu gặp. Lý Trị quan sát Lý Tiêu tràn ngập bản từng cặp, có mấy bộ là viết tại câu đối tết ở trên còn lại thì là dùng giấy đỏ cắt thành viết ở phía trên. Những này từng cặp đều mười phần vui mừng cắt tưởng, hợp thời hợp với tình hình, tốt đối, tam lang tốt tài hoa. Bị người như thế khích lệ, Lý Tiêu cũng có chút không tốt lắm ý tứ, bất quá là chút câu đối xuân mà thôi, mà lại những này câu đối xuân đều là hậu thế phổ biến thường dùng câu đối xuân, hắn bất quá là tiện tay nhặt ra, đồng thời không phải mình bản gốc. Trở về cũng trong nhà năm nay câu đối tết trên viết lên từng cặp. Câu đối tết trên viết từng cặp, ta xưng là câu đối xuân. Câu đối xuân, xuân liên. Hai chữ này chuẩn xác, tiết xuân câu đối, tốt. Lý Trị rất là tán thưởng. Nhớ tới trước đó Cao Dương nói bình cao câu ly công lược xuất từ kẻ này chi thủ, ngay từ đầu Lý Trị là rất không tin, trong lòng của hắn ngược lại càng cho rằng cái kia công lược có thể là Lý Tiêu tại Tiết Nhân Quý hoặc Trình Giáo Kim nơi đó nghe được, nhưng vì sao Tiết Nhân Quý và Trình Giáo Kim không tự mình hướng hắn tấu hiện, hắn cảm thấy có lẽ có ẩn tình khác. Nhưng là bây giờ, thấy những này câu đối, hắn cảm thấy có lẽ tiểu tử này vẫn thật có thể nói ra như thế một phen đến. Ừm, thơm quá a. Một trận hương khí đánh tới, Lý Trị không khỏi ngửi lên cái mũi. Cao Dương ở một bên che miệng cười khẽ, khẳng định lại là Tam Lang gia tại làm món ngon gì. Kỳ thật cũng không có gì, chính là chuẩn bị điểm cơm tất nhiên. Cái gì cơm tất nhiên thơm như vậy? Lý Trị làm vì thiên tử, có thiên hạ đỉnh cấp đầu bếp đoàn đội nấu cơm cho hắn, có thể khẩu vị của hắn lại luôn luôn không hề tốt đẹp gì, thường thường ăn không vô thứ gì, cho nên người cũng dáng dấp tương đối tiêu gầy. Mặc kệ đầu bếp nhóm đã dùng hết bao nhiêu tâm tư, đều là chưa chắc có cái gì cải thiện. Hôm nay hoàng đế tại cái này nông thôn trong tiểu viện, lại nói tiểu địa chủ ra cơm tất nhiên thơm quá, cái này không thể nghi ngờ để hoàng đế bên cạnh rất nhiều người đều mười phần nghi hoặc. Thậm chí liền Vũ thị đều rất là kinh ngạc. Làm hoàng đế bên người bây giờ rất được sủng ái hậu phi, Vũ thị bình thường cũng là nghĩ hết biện pháp là hoàng đế điều trị đồ ăn, thế nhưng khó khăn lấy hoàng đế niềm vui. Làm cái gì? Mang bọn ta mở mang tầm mắt ta. Vũ thị cười hỏi. Có thể a. Lý Tiêu cảm thấy những quý tộc này đoán chừng là ngày bình thường các loại sơn chân hải vị ăn nhiều, cho nên ngược lại đối với nông thôn loại này thức ăn đơn giản có chút hứng thú, như vậy cũng tốt so với hậu thế người trong thành thích đi nông thôn ăn nông gia nhạc, ăn tuổi lửa cơm, ăn chính là chủng cảm giác không giống nhau. Hôm nay giao thừa, Lý gia đại viện cơm tất nhiên chuẩn bị rất phong phú, giết heo làm thịt dê, ngoại trừ không có thịt nưu, gà vịt thịt cá đều có. Hôm nay Lam Khê đường phố và phụ cận trong trang trong nội viện người đều lại về ăn Tết, nhiều người náo nhiệt, bởi vậy Lý Tiêu định cơm tất nhiên là lấy nồi lẩu làm chủ. Dưới mắt thời gian còn sớm, bên kia bay tới mùi thơm, nhưng thật ra là tại làm nồi lẩu nước sốt. Bởi vì là không gian bên trong phát hiện quả ớt thần kỳ như vậy đồ vật, Lý Tiêu sớm liền không nhịn được bắt đầu nếm thử làm chính tông tứ xuyên nồi lẩu nước sốt. Quả ớt, hạt tiêu tăng thêm mỡ bò, lại phối hợp nhiều loại gia vị, liền có thể làm ra cực tốt tương ớt nước sốt. Loại này tân hương tê cay vị, một khi điều chế ra được, liền để Lý gia trang người vừa thương vừa sợ. Thích chính là loại vị đạo này đặc biệt vô cùng, vừa tê dại vừa cay, cay đã nghiền. Đáng sợ lại là cay có thể khiến người ta chảy nước mắt nước mũi, cay toàn thân là mồ hôi. Nhưng kỳ quái là, cay thì cay, có thể cay qua đi, cỗ này sảng khoái tinh thần lại đừng đề cập có bao nhiêu thoải mái. Thậm chí có người đầu thống náo nhiệt, ăn một bữa loại này cay nổi lẩu về sau, lập tức thần thanh khí sảng, toàn thân thư sướng, cũng là thông suốt. Vật này như thế nào cay độc như vậy, đỏ rực, là tại luyện dược sao? Lý Trị nghi hoặc nhìn chiếc kia nồi lớn bên trong màu đỏ nước sốt. Đây cũng không phải là luyện đan chế dược, đây là đang làm nồi lẩu gia vị nước sốt. Có cái này nước sốt, ăn lên nồi lẩu tới có thể phi thường thuận tiện, trước treo một nồi nước, sau đó tăng thêm cái này nước sốt, liền có thể nhúng nồi lẩu ăn. Lý Tiêu có chút đắc ý giải thích nói, có quả ớt nồi lẩu cay, có thể là phi thường thoải mái. Không có tê cay, cái kia nồi lẩu liền không linh hồn. Tốt nồi lẩu nước sốt phối phương tất cả có khác biệt, nhưng tổng không thể rời đi mỡ bò, hạt tiêu, quả ớt mấy dạng này, sau đó hành gừng tỏi cũng khẳng định đến có, cái khác thậm chí còn có thể gia tăng như cây quế, bát giác, hồi hương, hồ tiêu, nguyệt quế, cây thì là các loại mấy chục loại hương liệu. Lý Tiêu hiện tại làm giản dị điểm, nhưng mấu chốt mấy thứ đều có. Bên kia trong nồi là tại treo canh sao? Lý Trị cảm thấy cái kia nước sốt nồi dựa vào là càng gần càng hung người, gây mũi nhưng lại điểm để cho người ta có tinh thần. Hắn rời đi một điểm, chỉ vào khác mấy ngụm nồi lớn nói: "À, cái kia đúng là tại treo canh, ăn lẩu không chỉ đến có tốt nước sốt, còn phải có tốt canh. Bởi vì cái gọi là không gà không tươi, không vị không thơm, không xương không nồng, cho nên treo canh thời điểm nhất định phải có nguyên liệu tốt phối hợp, mới có thể bảo chứng canh vị tươi mỹ. Cái kia trong nồi canh đã nấu nhan sắc trắng sữa, mùi thơm xông vào mũi. Cái này trong nồi phóng cái gì? Gà mái một con, lão vịt cái một con, mặt khác heo đại cốt 15 cân, còn có tươi cá trích 5 cân. Nghĩ không ra gà vịt cá đồng thời nấu, cư nhiên như thế mùi hương đậm đặc à, nhưng vì sao không cần dê bò cốt nhục lại phải dùng xương heo đâu?" Lý Trị lại hỏi. Lý Tiêu cười cười. Quý tộc trong mắt, thịt heo từ đầu đến cuối là thịt. Thịt dê có mùi, thịt nhu có tanh, thịt heo tuy là thịt, nhưng phối hợp gà vịt cá tới hầm xương heo lại phù hợp, 10 phần mùi hương đậm đặc. Còn dê bò thịt, còn lại cắt phiến mỏng tại nồi lẩu bên trong nhúng lấy ăn hương vị càng ngon. À, thì ra là thế, nghĩ không ra vẫn có nhiều như vậy phối hợp có ý tứ. Cái kia ta hôm nay liền phải thử một lần, nhìn xem ngươi lời nói là thật hay không, chính là không biết Tam Lang có nguyện ý hay không chiêu đãi. Ngươi tới là khách, các ngươi là công chúa bằng hữu, tự nhiên cũng là ta Lý Tam bằng hữu, chỉ nếu không ngại thảo đường cũ nát, ta cao hứng còn không kịp đây. Lý Trị a a gật đầu, vẫn đặc biệt giao phó, không cần lại khác chuẩn bị gì khác thịt rượu, hôm nay liền ăn ngươi lựa này nổi. Quy 1 chương 105, giá cả so với hoàng kim quả ớt. Chương 105, giá cả so với hoàng kim quả ớt. Lý Trị lần đầu biết rõ nguyên lai cay là như vậy một loại hương vị, không phải gừng tỏi cái chủng loại kia cay, mà là một loại có thể cay người đầy đầu đổ mồ hôi, cay người chảy nước miếng chảy ròng, nhưng cũng để cho người ta muốn ngừng mà không được. Đây chỉ là hơi cay. Lý Tiêu nhìn xem không ngừng uống nước lau mồ hôi vị này tiểu lang, cũng không biết họ gì, khẳng định lại là Trường An cái nào quan lũng tập đoàn gia hân thích công tử ca. Không qua quản hắn họ Trịnh Vương vẫn là Lý Dương Tiêu Trần, tại cái này nổi lẩu trước mặt giống nhau là cay không thể. Hơi cay. Chẳng lẽ còn có càng cay? Lý Trị đồng dạng bôi mồ hôi, lại còn vừa không nguyện ý để đũa xuống. Cắt cực mỏng thịt dê mảnh, kẹp lên một đũa hương cái kia ừ ngực bốc lên bọt cái nồi bên trong như bị phỏng, lập tức liền có thể ăn, vừa non vừa trượt, vẫn tê cay tươi hương. Hắn từ trước đến nay liền chưa từng ăn qua dạng này đồ ăn, kỳ lạ. Hơi cay phía trên còn có trung cay, trọng cay cùng biến thái cay. Lý Tiêu trước mắt đã làm ra trung cay và trọng cay, không qua biến thái cay trước mắt vẫn chỉ là thuộc về trong truyền thuyết, muốn làm ra biến thái cay, trước mắt quả ớt còn chưa đủ, hắn tính toán thử một chút bồi dưỡng điểm cải tiến quả ớt chủ loại. Không gian bên trong viên kia quả ớt tây đã sớm thu mấy đợt, phơi khô quả ớt hạt giống cũng vừa trồng mấy đám, bây giờ hắn đã không thiếu quả ớt, nhưng thiếu vẫn là quả ớt chủ loại, trước mắt chủ loại có chút đơn nhất. Lý Trị nghe nhưng không khỏi lắc đầu. Mặc kệ cái kia biến thái cay đến cùng có cỡ nào biến thái, hắn khẳng định là ăn không được. Một bên Vũ Thị cũng ăn chóp mũi có chút đổ mồ hôi, vị này võ chiêu nghi mười phần thông minh để Lý Tiêu cho nàng một chén nước, sau đó nàng đem nhúng tốt thịt dê mảnh phóng tới trong nước gấm lại nhúng một lần. Loại này phương pháp ăn để Lý Tiêu loại này lao tham ăn không vừa mắt, đây là không có linh hồn phương pháp ăn, nhưng đúng là sợ cay lại muốn ăn nổi lẩu người phương pháp tốt. Trong nước gấm qua một lần, vừa lại dầu vừa lý giải cay, mặc dù cay vẫn có chút, nhưng đã không còn là hơi cay, chỉ có thể coi là rất nhỏ cay, nhưng lại vẫn bảo lưu lại nổi lẩu cay rất nhiều đặc sắc. So sánh dưới, ngược lại là Cao Dương ăn rất đại khí, mặc dù nàng cũng ăn chính là hơi cay nổi, có thể nàng lại không qua nước, dù là ăn trực hấp khí, nhưng chính là không thả đũa. Nay đến vật liệu bên trong kết quả thả cái gì hương liệu, cư nhiên như thế có cay. Không chỉ là gừng hành tỏi đơn giản như vậy a. Khẳng định còn có hoa tiêu, hồ tiêu. Cao Dương ở một bên nói. Lý Tiêu gật đầu, công chúa nói không sai, nay đến vật liệu bên trong ngoại trừ gừng hành tỏi bên ngoài, còn có hoa tiêu, tê dại tiêu, ngoài ra còn có không ít hương liệu, nhưng trong đó còn có một vị ta độc nhất vô nhị bí vật liệu, chính là tăng thêm vật này, mới khiến cho này đến vật liệu hương vị độc đặc như thế, có thể gọi là thiên hạ duy nhất cái này một nhà. A, là cái gì? Lý Trị có chút không quá tin tưởng, làm sao có thể là một vị nhà khác không có hương liệu? Lý Tiêu cũng không có ý định che giấu, hắn còn muốn mở rộng xuống quả ớt đây, nếu là quả ớt có thể mở rộng tốt, về sau Trường An các quý tộc đều thích vị cay, như thế hắn liền phát. Trong lịch sử đường triều người có thể là thích vô cùng hương liệu, mà rất nhiều hương liệu là mười phần quý báu, đặc biệt là một chút đại đường bản thổ không sinh ra hương liệu, như là cây thì là, hồ tiêu các loại, so sánh giá cả hoàng kim. Trung nhà Đường thời điểm, có vị tể tướng liền đã từng chữ hàng qua một nhóm hồ tiêu, trọn vẹn 800 thạch, có thể xưng một bút cự phú. Đại đường người ăn cay, chỉ có thủ du hoặc gừng hành tỏi, nhưng hương vị là so ra kém quả ớt như thế chính tông bá đạo, hết lần này tới lần khác đại đường lập đều quan trung, thượng võ, còn có hồ phong, thích ăn thịt dê, mì phở, thêm nữa quan trung địa khu thô khoáng, đường nhân không có lý do không thích cay. Liên giống với hậu thế Tây An nhân ái ăn dầu mạnh mẽ tử mì đồng dạng. Ả Dập người vận dài ăn hồ tiêu có thể bán cùng vàng đồng dạng quý, dựa vào cái gì quả ớt không thể trở thành một loại khác cùng hồ tiêu đồng dạng mới mẻ hương liệu đây, nói không chừng đến lúc đó còn có thể tiêu thụ tại chỗ lại chuyển xuất khẩu, lại bán được cả Dập, rôm đi đây. Bếp sau liền có quả ớt. Lý Tiêu tự mình chạy một chuyến, lấy ra có tươi mới xanh quả ớt cũng có đã phơi khô ớt đỏ đoạn, cùng mài trở thành phấn quả ớt mì. Thậm chí còn có phao tiêu, băng tiêu các loại. Lý Trị đưa tay nhận lấy một con tươi mới quả ớt cái đầu cũng không lớn. Và hai cành mận gai cũng kém không nhiều lớn, cái đầu dài nhỏ, đỏ rực, tựa như một cái mảnh khảnh tay nữ nhân chỉ. Nghĩ không ra quả ớt thế mà dáng dấp đẹp mắt như vậy. Lý Trị nhìn hồi lâu, lại nói ra một câu sợ hãi thán phục ngữ điệu. Đỏ rực mới mẻ quả ớt, quả thật rất đẹp lệ, bóng loáng vỏ ngoài, đỏ rực nhan sắc. Thế mà còn là tươi mới quả ớt, có phải hay không phơi khô về sau liền biến cay rồi? Quả ớt dùng ăn phương pháp rất nhiều, vừa có thể phơi khô thái nhỏ, cũng có thể mài thành phấn, cũng có thể ướp gia vị, ngâm chế, còn có thể trực tiếp dùng ăn, có thể dùng để xào rau trộn rau, thậm chí còn có thể trực tiếp chấm tương vật liệu ăn sống. Lý Tiêu giải thích, để Lý Trị các loại càng kinh thán hơn. Nghĩ không ra quả ớt không chỉ có là một vị hương liệu, thế mà còn là rau, thậm chí có thể ăn sống. Thứ này có thể ăn sống. Đương nhiên, màu xanh quả ớt vẫn chưa hoàn toàn chín mọng, lúc này tươi cay thanh thúy, ăn sống đừng có một loại phong vị, nhúng lên đậu nành chế thành tương vật liệu, tương đối sướng miệng. Một mặt nói, Lý Tiêu còn vừa cầm một con ớt xanh chấm một chút đậu nành tương liền cắn một cái, ca kít bắt đầu ăn. Thật có thể ăn. Lý Trị bán tín bán nghi. Gặp Lý Tiêu một hơi ăn nửa cái, mà không đổi sắc, hắn cũng thử cắn miệng, vào miệng một cố vị cay, nhưng lại cùng với trước ăn nổi lẩu cay vị cay khác biệt. Chấm điểm tương ăn. Lý Tiêu ra hiệu. Lý Trị đi theo chấm một chút tương, loại này tương hắn trước kia cũng chưa ăn qua, thậm chí chưa thấy qua chưa nghe nói qua, nhưng mới mẹ xanh biết ớt xanh, nhúng lên màu nâu đậu nành tương sau, thế mà tổ hợp ra một cố kỳ lạ hương vị, thế mà ăn thật ngon. Vũ Thị trong tay cũng luốt luốt hai cái xanh đỏ tiêu, trong ánh mắt của nàng càng nhiều hơn chính là tìm kiếm. Nhìn cái này quả ớt mới mẹ dạng, cái này tựa hồ là vừa hái xuống không lâu, Tam Lang, hẳn là nhà ngươi trong vườn liền bồi dưỡng có quả ớt. Lý Tiêu cũng không có ý định giấu giếm, trực tiếp điểm đầu đáp ứng. Xác thực, cái này quả ớt vốn là Nam Hải bên ngoài bản vật, một giang nam hàng hải bằng hữu mang về một chút hạt giống, cầm chút cho ta, ta lần này trở lại quan trung, cũng liền trồng thử trồng, không nghĩ tới thực trồng ra được, càng không nghĩ tới, cái này quả ớt vị cay vẫn độc đặc như thế, ngược lại cũng coi là niềm vui ngoài ý muốn. Bây giờ trời đông giá rét, cũng có thể trồng kết quả sao? Vũ Thị hỏi lại. Ta viện sau có một cái tiểu nhà ấm, cũng không sợ lạnh, chính là không có trồng vài quọng, chân chính muốn bội thu sản xuất hàng loạt, còn phải là theo mùa tới, cái này quả ớt chân chính trồng thu thập phải là mùa hạ. Lý Tiêu hậu viện xác thực làm cái tiểu nhà ấm, bất quá là cái cơ hiệu, bên trong trồng vài quặng dưa leo mấy quả quả ớt, cộng thêm điểm cải trắng các loại, số lượng không nhiều, nhưng cũng có thể ngăn cản một số người lòng hiếu kỳ. Có thể đưa ta một chút quả ớt hạt giống sao, ta cũng muốn trong nhà trồng điểm. Vũ Thị cười nói. Lý Tiêu đối cái này dáng dấp 10 phần đoan trang đại khí quý phụ cảm giác rất tốt, trong mắt của nàng đồng thời không có loại kia quý tộc đối bình dân khinh thị, cái này khiến hắn rất tán thưởng tên này. Một cái tiểu yêu cầu, Lý Tiêu cũng không cự tuyệt. Bên kia Cao Dương cũng nói theo, cũng cho ta một chút. Được. Lý Tiêu ai đến cũng không có cự tuyệt. Quy 1 chương 106, Trường An Tham Quân. Chương 106, Trường An Tham Quân. Đại đường lãng mạn mà cởi mở. Lý Tiêu tại đại đường đã ngốc lâu như vậy, đối đại đường bao dung cởi mở cũng càng ngày càng lý giải. Thực đưa ta. Cao Dương hỏi hắn. Nói đưa liền đưa, lại nói không lại là điểm quả ớt hạt giống mà thôi, cũng không phải cái gì hoàng kim phỉ thúy. Lý Tiêu đáp, đối với các ngươi tới nói, trồng điểm tại trong vườn tương đương với bồn hoa sinh thực, mà với ta mà nói, cái này vẹn vẹn đồng dạng rau. Có thể thức ăn này hiện tại khắp thiên hạ chỉ có ngươi nơi này phần độc nhất, cái này quả ớt cay càng chính tông, đây chính là đồng dạng đồ tốt. Cao Dương nắm lên một con đỏ rực khô quả ớt, cười chuyển động. Nếu là kinh doanh tốt, quả ớt khẳng định có thể trở thành hồ tiêu đồng dạng được hoan nên hương liệu, đến lúc đó có thể so sánh giá cả hoàng kim. Cao Dương là một cái mỹ lệ nữ nhân, vẫn là cái cao quý công chúa, nhưng đầu óc của nàng nhưng cũng vô cùng thông minh. Một trận tê cay nổi lẩu, để nàng trực giác bén nhạy ra quả ớt là cái thứ đáng giá. Người vô ngã có, làm cho tốt liền có thể giá trị đồng tiền lớn. Lý Tiêu cười hì hì lấy nói, công chúa, ngươi nói xác thực không sai, nhưng mấu chốt vẫn là đến kinh doanh. Đến marketing, có đồ tốt, có khi cũng không nhất định liền có thể đáng tiền, vẫn là đến làm cho người cảm thấy đáng tiền, cho nên về sau còn phải công chúa nhiều hỗ trợ tuyên truyền một thoáng cái này quả ớt. Ha ha, giúp ngươi tuyên truyền có chỗ tốt gì? Cao Dương nhìn qua Lý Tiêu. Về sau phủ công chúa trên quả ớt dùng lượng ta toàn bao. Lý Tiêu cười ha ha nói, không đủ. Cao Dương lắc đầu, trong ánh mắt của nàng mang theo một tia sáng, cái này quang để Lý Tiêu có chút sợ hãi. Cùng Cao Dương tiếp xúc lâu, hắn đối Cao Dương cũng không còn là ngay từ đầu cái chủng loại kia cảm nhận. Vừa gặp Cao Dương thời điểm, bị giới hạn trong đầu đối trong lịch sử Cao Dương nhân vật này định nghĩa hình tượng, để hắn đối nàng là ngay từ đầu liền có thành kiến. Có thể tiếp xúc càng nhiều, như vậy thì sẽ phát hiện càng nhiều lịch sử hình tượng bên trong không có xuất hiện một mặt. Kia là một cái người sống sờ sờ, một cái có rất nhiều hấp dẫn người, để cho người ta tán thưởng nữ nhân. Cái này làm cho không người nào có thể bỏ qua. Lý Tiêu quay đầu, hắn sợ ánh mắt của nàng, hắn sợ tại trong ánh mắt của nàng mê thất. Nếu như công chúa nguyện ý, ta có thể dạy công chúa quả ớt phương pháp trồng trọt, đem ngươi cái này điển trang bên trong đi đều trồng lên quả ớt. Công chúa lắc đầu. Quên đi thôi, quả ớt vẫn là ngươi giữ lại chính mình trồng, ta có điểm ấy hạt giống là đủ rồi, không cần đến trồng quá nhiều, trồng lên mấy chậu ở trong viện là được rồi. Nam Hải trên mang về quả ớt, Giang Nam trở về Lý Tam Lang. Cao Dương lắc đầu, có lúc ta thực cảm thấy nhìn không tấu được ngươi. Thời gian qua đi 5 năm, ngươi lại không là lúc trước Trường An khúc giang bờ ta gặp phải cái kia Lý Tam Lang. Ngay lúc đó ngươi phong lưu tuổi nhỏ, bây giờ ngươi tiêu sái lại hình như không gì không biết. Thật không biết 5 năm này, ngươi kết quả từng có dạng gì kinh lịch. Lý Tiêu gật đầu. 5 năm, thời gian rất dài, thời gian và hoàn cảnh có thể cải biến người. Thời gian 5 năm và nửa đại đường du lịch, để cho ta xác thực biến và trước kia không đồng dạng. Trước kia ta chỉ là kinh kỳ dưới một cái tiểu địa chủ con em mà thôi. Ngươi thực không có ý định đi hoạn lộ sao? Cao Dương chăm chú hỏi, lấy ngươi thông minh đầu não còn có kiến thức, ta dám nói ngươi có thể tại hoạn lộ trên rất có phát triển. Thấy vị kia không, mánh khóe thông thiên. Ngươi chỉ cần gật đầu, ta giúp ngươi ở trước mặt hắn lấy một cái nhân tình, lấy hôm nay bữa cơm này vui sướng, hắn nhất định sẽ giúp ngươi. Tối thiểu cũng có thể là cái Trường An Tham Quân lập nghiệp. Trường An Tham Quân, đây chính là cái rất động tâm vị trí. Trường An là kinh kỳ huyện xích, dưới chân thiên tử, huyện lệnh đều là lục phẩm quan, mà nhóm Tào Tham Quân thì tương đương với hậu thế đế đô từng cái cục trưởng, có thể thấy được là chức cao lại thực quyền. Vừa vào nghề vào sĩ, liền có thể hôn cái trước Trường An Tham Quân, đây chính là bao nhiêu người cũng không chiếm được đãi ngộ. Nhớ năm đó chiến thần Lý Tĩnh, tại tùy triều lúc, bởi vì là quan lũng quý tộc xuất thân, nhà mình là tướng môn, cậu lại là tùy triều tứ đại mãnh tướng Hàn Cầm Hổ, thiếu niên thời điểm liền rất có tài tên. Sau đó hắn lập nghiệp cũng bất quá là Trường An công lao Tào Tham Quân mà thôi. Lý Tiêu một cái nho nhỏ làm khê địa chủ, trên thân không qua treo một cái lưu ngoại lục phẩm hàm, trực tiếp có thể làm Trường An Tham Quân, đây quả thực là cưỡi tên lửa. Không qua Lý Tiêu quay đầu mắt nhìn bên kia đang cùng cái kia phu nhân xinh đẹp nói chuyện trẻ tuổi nam tử, vẫn lắc đầu cự tuyệt. Không có kim cương toàn, không ôm đồ sứ công việc. Chính mình có bao nhiêu cân lượng, Lý Tiêu vẫn là rõ ràng. Liền hắn cái này không có công danh, cũng không có của cải, mạ muội đã muốn làm Trường An Tham Quân, chắc chắn sẽ không có kết quả gì tốt. Coi như làm tới, người khác cũng khẳng định coi hắn là thành là Cao Dương công chúa một con chó, liền như là Trường An bất lương soái, dạng này người ai sẽ thực nhìn trên đây. Lại nói, trong lịch sử Cao Dương tự thân đều nhanh khó bảo toàn, lúc này Lý Tiêu nếu như đến Cao Dương tiến cử đi làm quan, đây không phải tự tìm phiền phức sao? Cao Dương tựa hồ đối với Lý Tiêu cự tuyệt có chuẩn bị tâm lý, nhìn thấy cũng không có quá ngoài ý muốn. Tam Lang, hỏi ngươi chuyện này, ngươi nói thật với ta. Ngày đó ngươi nói với ta Bình Liêu sách, thật là ngươi chính mình nghĩ ra được. Lý Tiêu có chút cảnh giác, ngày đó bất quá là ta nhất thời nói bậy, ngươi không có nói với người khác à? Nói bậy? Ta cảm thấy ngươi bây giờ mới là nói bậy, nếu ngươi nói như vậy, quên đi. Hôm nay chúng ta đi về trước, cảm ơn ngươi nổi lẩu khoản đãi, mặc dù cay một chút, nhưng xác thực rất sung sướng. Mà lại, ta phát hiện ta càng ngày càng thưởng thức ngươi người này. Lý Tiêu vội nói, công chúa ngươi nói ngươi thưởng thức ta cái nào, ta đổi vẫn không được sao? Chán ghét. Lý Trị cưỡi ngựa, Cao Dương và Vũ Thị cũng đều cưỡi một con ngựa, Lạc Hậu nửa cưỡi đồng hành. Ta vừa lại hỏi Lý Tiêu, hắn nói ngày đó nói với ta Bình Liêu sách chỉ là hắn nhất thời hồ ngôn loạn ngữ, xem ra cũng không phải là người khác nói cho hắn biết. Cao Dương đối Lý Trị nói. Lý Trị miệng bên trong vẫn tê tê. Hôm nay bữa cơm này để hắn khẩu vị mở rộng, ăn 10 phần tận hứng. Nghe Cao Dương, hắn chậm rãi nói, ta cũng làm cho người cha một chút, Lý Tích, Trình Giáo Kim, Tiết Nhân Quý, Tô Định Phương các loại đều chưa từng có dạng này Bình Liêu sách, cho nên việc này mặc dù ly kỳ, nhưng xác thực có nhiều khả năng thật sự là cái này Lý Tam Lang một phen hồ ngôn loạn ngữ. Cao Dương nghe xong, vội nói, thế nhưng là bệ hạ không phải nói cái này Bình Liêu sách phi thường tốt sao? Ừm, phi thường tốt, tuyệt hảo, liền Lý Tích, Trưởng Tôn Vô Kỵ bọn người liên tục tán thưởng. Lý Trị vướt vướt râu ngắn, trong triều văn võ công khanh, không có một cái nào nghĩ tới sách lược, lại làm cho một nông thôn làng nghĩ ra được, hết lần này tới lần khác hắn còn nói là suy nghĩ lung tung nói hiệu nói vượng, ngươi nói cái này khiến chấm và cả triều công khanh giấu mặt chỗ nào? Hương Dạ Di hiền a, cái này Lý Tiêu là một nhân tài. Bệ hạ, vừa rồi ta nói với hắn dưới, nói chỉ cần hắn nguyện ý, ta có thể tìm ngươi hỗ trợ, để hắn làm cái trường an tham quân, có thể bệ hạ ngươi biết hắn trả lời như thế nào? A, nói như thế nào? Chẳng lẽ lại vẫn cự tuyệt? Cao Dương gật đầu, chính là, hắn cự tuyệt. Hắn là ngại trường an nhóm Tào tham quân chức quan quá thấp. Không, hắn là căn bản liền không muốn làm quan, hắn chỉ nghĩ làm cái hồi hương địa chủ. Cái này vừa nói, Lý Trị lắc đầu, liền Vũ Thị đều lắc đầu không tin. Thiên hạ này, lại có không nguyện ý đi ra làm quan tiểu địa chủ. Quy 1 chương 107, pháo, pháo hoa. Chương 107, pháo, pháo hoa. Một cái không có chút nào nền móng nông thôn tiểu địa chủ, đột nhiên trở thành trường an tham quân, Lý Tiêu cảm thấy đây là hướng nổi lầu bên trong ngày. Trong thành Trường An, một khối đá rơi xuống đều có thể đập chết mấy cái vật phẩm quan, nói không chừng còn có một cái là công hầu. Liền xem như một cái Trường An huyện nha, đó cũng là tàng long ngọa hổ. Không nói huyện lệnh, huyện thừa, chủ bộ, huyện úy cùng tất cả Tào tham quân, chính là những cái kia ghi chép sự tình, tư lại cũng không có một cái nào là đơn giản. Lý Tiêu như vậy một cái gì cũng đều không hiểu người chạy tới hôn Trường An quan trường, đây không phải dê vào hổ vòng sao? Vài phút bị người chơi thành ngớ ngẩn, phải biết trong huyện nha đều là những người nào. Bây giờ thế nhưng là đầu thời nhà Đường, tuy Đường thời điểm thế nhưng là danh xưng Trung Quốc cổ điển thời đại sau cùng quý tộc thời đại, quý tộc hành hành thời điểm, huân thích quý tộc, thế gia vọng tộc muốn thiệt, hết thảy đều nói ra thân, mặc dù không phải Ngụy Tấn lúc cựu phẩm công chính giảng dòng dõi, có thể dòng dõi quan niệm nghiêm trọng giống nhau. Nếu như không phải quý tộc thế gia xuất thân, Lý Tiêu muốn tại huyện nha lẫn vào, cũng chỉ có thể là dựa Cao Dương tên tuổi lan lộn, như thế ở trong mắt người khác, Lý Tiêu liền vĩnh viễn giống như là Cao Dương một con chó. Lý Tiêu không phải là không muốn làm quan, thật sự là quan này đảm đương không nổi. Đưa tiễn công chúa bọn người, Lý Tiêu thời gian tiếp tục qua. Lấy xuống cũ câu đối tết, thay đổi mới câu đối tết, chỉ bất quá năm nay câu đối tết tương đối đặc biệt, câu đối tết trên vẫn viết lên câu đối xuân, còn có không ít cạnh cửa và trên cây cột cũng dán lên dùng giấy đỏ viết câu đối xuân. Trên cửa viết chữ phúc, trong nội viện đã phủ lên đèn lồng đỏ, khắp nơi tăng thêm rất nhiều vui mừng bầu không khí. Đại Bưu thật sớm chuẩn bị rất nhiều bạo can, đây là ăn tết thiết yếu vật phẩm. Bạo can cũng gọi pháo, nhưng cùng về sau pháo khác biệt, lúc này pháo kia là chân chính pháo tử, kỳ thật chính là một chút cây gậy trúc, ngày lễ ngày tết vui mừng thời điểm, liền ở trước cửa đốt đống lửa, sau đó đem tre trúc bỏ vào đốt. Tre trúc có đoạn, bên trong là giống ruột, thiêu đốt thời điểm lại bạo hưởng, bởi vậy xưng là pháo. Đại Bưu năm nay mua được pháo đều là hàng tốt, mỗi một cây đều là tỉ mỉ chọn lựa qua, cam đoan không có nứt ra thoát hơi, mỗi một cây đều là cánh tay lớn như vậy, càng thô tre trúc nổ lên tới cũng liền càng vang, tặng thưởng càng tốt, càng vượng. Tam Lang, năm nay ta chuẩn bị chọn vẹn 108 cây, chúng ta tới cái 108 vang. Đại Bưu chỉ vào đằng sau Trương Thông Lưu Toán hai anh em kéo tới cái kia một xe đại trúc đoạn cười đắc ý nói, năm ngoái xào rau quán mặc dù khai trương không tính sớm, có thể vừa vặn đuổi kịp năm trước cái này một đợt mùa thịnh vượng, lại thêm xào rau nổi đồ ăn mới mẻ, đặc biệt là vừa dính vào y quán rượu thuốc nóng này tiêu thụ, mỗi ngày có thật nhiều người chạy đến Lam Khê xếp hàng mua thuốc rượu, cái này khiến tiệm cơm cũng đi theo khách nhân tăng nhiều, làm ăn chạy. Cuối năm quận sổ sách, lợi nhuận phong phú. Đại Bưu có được 2 phần 10 cỗ, lại thêm hắn làm trưởng quỹ cái kia phần, hắn lập tức điểm mấy chục quan tiền. Như thế chút thời gian, liền kiếm lời mấy vạn tiền, cái này vừa vặn rất tốt so với hắn trước kia giết tới mấy năm heo thu nhập, vui hắn gần nhất là mỗi ngày vui tươi hớn hở. Qua Tết, nhất định phải cho nhà mua tốt nhất pháo, vẫn lập tức mua 108. Lý Tiêu nhìn một chút cái kia một xe cây gậy trúc, trong lòng nghĩ cười. 108 vang, ân, vậy đại khái tương đương với hậu thế 10 vạn vang, hay là rất nhiều pháo hoa. Dù sao cái này thời đại, ai tiểu môn tiểu hộ một lần đốt như thế nhiều bạo căn đây, đốt cái mấy cái tầm 10 cái cũng không tệ rồi, mà lại cũng sẽ không đốt như thế lại cái. So sánh với hậu thế động một chút lại 10 vạn vang lên pháo, lúc này bạo can quả thật có chút là hậu. Kỳ thật pháo làm thực không khó, coi như pháo hoa tựa hồ cũng không khó, nói cho cùng chính là muốn tờ nở tờ nha. Mà tờ nở tờ cũng đơn giản a, không qua chỉ là nghĩ như vậy dưới, Lý Tiêu vẫn lắc đầu. Tờ nở tờ cũng không chỉ là có thể làm pháo hoa pháo, thứ này vừa ra tới, khẳng định liền sẽ bị triều đình phát hiện quân sự công dụng, thứ này thậm chí không phải rượu thuốc. Dù sao rượu thuốc tính không được chân chính duy nhất cái này một nhà, mà thuốc nổ không giống a. Vạn nhất triều đình phát hiện thuốc nổ giá trị, lại sợ hắn thiết bí, sau đó đem hắn nuốt lên, để hắn làm cả một đời thuốc nổ, đây chẳng phải là xong đời. Không thể, kiên quyết không thể. Vẫn là đốt bạo can đi, cũng thật không tệ, tối thiểu âm thanh lớn, hơn nữa còn không có cái kia cố mùi khói thuốc xuống a. Tam Lang, câu đối tết và câu đối xuân chữ phúc đều dán chặt. Toàn bộ dán lên không. Trong nhà chuồng bò, chuồng ngựa, chuồng heo, ổ gà cũng đừng giảm bớt a. Đều theo Tam Lang phân phó dán lên, chuồng bò dán chính là lục xúc thịt vượng, ổ gà là kim kê bạo sáng. Lý Tiêu gật gật đầu, hắn chắp tay, đi vài bước, cảm giác tìm được mấy phần địa chủ lão gia cảm giác. Loại cảm giác này rất không tệ, để cho người ta rất thoải mái. Nhìn xem mọi người một mặt chờ đợi dáng vẻ, hắn biết rõ mọi người đang chờ cái gì. Ngày này cũng gần hoàng hôn, tất cả mọi người đang chờ địa chủ lão gia phát năm mới tiền thưởng, sau đó tuyên bố cơm tất niên bắt đầu. Nếu sự tình đều làm xong, cái kia đại bưu ngươi thông chi đoàn người một tiếng, đều đến chính phòng phòng trước đến. Một hồi ta cùng nguyện nương cho mọi người phát lì xì, mọi người vất vả một năm, chúng ta cũng nên ngỏ ý cảm ơn một tiếng. Đại Bưu cười a a nói, mọi người sớm chờ lấy giờ khắc này đây, ta cái này đi thông chi. Hắn quay người mà đi vừa dùng cái kia đặc hữu lớn giọng gào lên, lang quân lên tiếng, đại gia hỏa đều đến chính phòng phòng trước lĩnh thưởng tiền. Người người đều có, nhanh. Lý Tiêu nghe hiểu ý cười một tiếng, lắc đầu, chắp tay sau lưng khẽ hát về trước chính phòng. Tiến chính phòng, chỉ thấy Huyền Nương chính cùng muội muội Lý Trinh tại nơi đó đếm tiền đây. Vì hôm nay phát thưởng, Lý Tiêu đặc biệt sớm chuẩn bị kỹ càng. Sớm cũng sớm đã chuẩn bị một chút mấy đại liễu giỏ đồng tiền, mà lại để điểm tốt lắm, vẫn cố ý đều chuẩn bị vàng óng tốt nhất khai nguyên thông bảo. Loại này đại đường khai quốc mới bắt đầu từ Võ Đức Hoàng đế Lý Uyên chế tạo mới tiền, bởi vì dùng tài liệu đủ chất lượng tốt, một mực theo Võ Đức dùng cho tới bây giờ vĩnh huy, thâm thụ bách tính thích, triều đình bây giờ hàng năm đều rèn đúc số lớn khai nguyên thông bảo. Lý Si ngoại trừ phát đồng tiền, năm nay Lý gia sẽ còn cho phía dưới người phát ăn tết gạo và mì cùng vải vóc. Chủ gia kiếm tiền, phía dưới người cũng đều là gia lực, Lý Tiêu xưa nay không là loại kia người hẹp hòi. Hắn ăn thịt, khẳng định cũng làm cho tất cả mọi người hút chút nước, như vậy mọi người mới có thể tâm tình đủ, làm việc có lực lực. Mỗi người 100 cái tiền, thêm một đấu ngô một đấu mạch, cộng thêm 5 thước vải và một bộ áo vớ dày. Huyền Nương bận bịu đầu đầy là mồ hôi, nhìn xem một phòng tiền lương vải vóc nói: "Thế nào, đau lòng sao?" Lý Tiêu nhìn ra Huyền Nương trong lòng có chút không bỏ, lập tức xuất ra nhiều đồ như vậy tới phát thưởng, xác thực cũng là một số lớn. Người của Lý gia rất nhiều, mười mấy có khế ước nô bộc, còn có mười mấy không có khế ước bộ khúc, coi như đến có hơn 20 người. Cái này còn không có tính cả những cái kia tá điển dân trong thôn trang nhóm. Lý Tiêu nói sớm được rồi, mặc kệ là nô bộc vẫn là bộ khúc, những người này đều là dựa vào Lý gia sinh sống, xem như người Lý gia. Bởi vậy ăn Tết mỗi người một bộ đồ mới giày mới, cộng thêm 100 cái tiền, vẫn khác phát một đấu túc một đấu mạch. Những này nô bộc, bộ khúc bình thường cũng đều là theo tháng lĩnh tiền tháng, vẫn bao ăn bao ở, chỉ bất quá nô bộc tiền tháng ít chút, bộ khúc nhiều ít. Qua Tết, bộ khúc tại nô bộc tiền thưởng trên lại nhiều phát 100 cái tiền. Huyền Nương cảm thấy, kỳ thật trong nhà nô bộc cho làm bộ đồ mới giày mới, lại cho mười mấy cái tiền thưởng là được. Huyền Nương, năm nay tất cả mọi người rất cố gắng, nhà chúng ta đây cũng xác thực thu nhập không sai, số lượng vừa phải lấy ra chút tới phát thưởng, mọi người cũng đều vô cùng cao hứng nha. Lý Trinh ngược lại là tương đối tầm nhìn khai phát, nàng cảm thấy ca ca nói rất có lý, lại nói, kỳ thật phát thưởng cũng phát không có bao nhiêu. Ta không nói không phát, chính là cảm thấy có phải hay không phát quá nhiều, năm nay mở ra cái đầu, vậy sau này hàng năm có phải hay không đều phải như vậy phát, nếu là về sau phát ít, mọi người há không có tức. Huyền Nương nói. Lý Tiêu cười nói, ngươi cái lo lắng này cũng là có chút đạo lý, thang gạo ân đấu gạo thù đạo lý ta hiểu, không qua chúng ta không phải không nguyên tắc phát thưởng, dụng tâm khô làm tốt, trong nhà hiệu quả và lợi ích cao, mọi người tiền thưởng cũng liền có thêm. Nếu như về sau lười biếng, trong nhà ích lợi ít, cái kia tiền thưởng tự nhiên cũng ít đi, đây đều là móc đối. Thật muốn mỗi năm hiệu quả và lợi ích tốt, ta còn sợ phát mấy cái này thưởng hay sao? Mỗi người tiền thưởng cũng không phải bỗng dưng rơi xuống, mà là mọi người cùng nhau cố gắng kiếm tới, Lý Tiêu tin tưởng, chỉ muốn mọi người rõ ràng đạo lý này, cái kia liền không có cái gì có thể lo lắng thang gạo ân đấu gạo thù. Quy 1 chương 108, nhận đầu. Chương 108, nhận đầu. Lý Tiêu phát tiền phát thông khoái, trong nội viện người lĩnh thưởng cũng lĩnh cao hứng. Chuồng ngựa Lao Vương từ Lý Tiêu trong tay nhận lấy phần này thật dày một năm thưởng thời điểm, kinh ngạc, hưng phấn, lộ rõ trên mặt. Khay bên trong là chuỗi chỉnh tề một chuỗi đồng tiền lớn, chọn 100 văn. Bên cạnh còn có một bộ đầy đủ quần áo mới, tuy là vải bố bảo, thế nhưng là có ngoại bảo còn có quần áo trong, tất, còn có một đôi mới tinh giày vải. Hắn sờ lên món kia áo choàng, phát hiện thế mà còn là kiện kẹp bông tơ kẹp áo bảo. Còn có hai đấu lương thực. Lý Tiêu nhắc nhở có chút thất thần Lão Vương. A a a. Lão Vương vội vàng đem cái kia hai đấu lương thực cũng nâng lên dưới chân. Cái này tập trên ấn cái dấu tay. Lý Tiêu bên cạnh Lý Trinh đem một quyển sách đẩy đến Lão Vương trước mặt, ấn lý ra quy củ, nhận thưởng, liền phải in dấu tay, cái này đến bản thân tự mình ấn. Bình thường linh tiền tháng cầm thưởng, cũng đều là bộ này quy củ, Lão Vương ngược lại là sớm đã thành thói quen, ngón tay cái tại ấn trong hộp một nhấn, sau đó theo Lý Trinh chỉ địa phương, trùng điệp ấn, kế tiếp đỏ chỉ ấn. Được rồi. Lý Trinh trong vắt nói. Lão Vương trong lòng nhẹ nhàng thở ra, phong phú tiền thưởng cuối cùng cũng đến tay. Nhìn xem dưới chân những vật này, Lão Vương nước mắt không cầm được đột nhiên liền chảy xuống. Từ nhỏ liền bán thân là nô, đã nhiều năm như vậy, vẫn xưa nay chưa bao giờ gặp tốt như vậy chủ gia. Không nói ngày bình thường một ngày hai bữa ăn bữa bữa có khô, thậm chí ở giữa còn có một trận loan ăn, tương đương với một ngày là ba bữa cơm. Chớ nói chi là, chỗ ở cũng tốt, mỗi mùa trả lại cho làm bộ đồ mới, nguyệt nguyệt còn có tiền thắng, tiền này còn không thấp. Bình thường có cái đầu thống não nhiệt chẳng những có thể xin được nghỉ ngơi, chủ gia thậm chí còn để Triệu đại phu hỗ trợ hỏi bệnh mở mắt, chút xu bạc đều không thu bọn hắn. Dạng này chủ gia đừng nói trước kia không có trải qua, chính là nghe cũng chưa nghe nói qua a, trước kia Lý Tiêu phụ thân Lý Đại Thiện nhân đợi hạ nhân cũng tốt, thế nhưng không có tốt đến nước này a. Lang Quân, ta lão Vương cho ngươi quỳ gối. Thấp bé lão Vương cả một đời cùng châu ngựa làm bạn, bình thường cũng không thế nào biết nói chuyện, lúc này hắn cũng không biết phải nói gì. Nhưng người đến có cảm ơn tâm, nhân vật chính đại hắn tốt, trong lòng của hắn rõ ràng. Lão Vương, mau dậy đi, ngươi tại Lý gia cũng mấy thập niên, vất vả cả một đời, bình thường làm việc kỹ lưỡng, trong nhà châu ngựa ngươi phục vụ vô cùng tốt, những này tiền thưởng là ngươi nên được. Lý Tiêu liền vội vàng đứng lên đỡ dậy lão Vương. Một nhà tốt xí nghiệp đến có ý tứ một cái xí nghiệp văn hóa, xí nghiệp tinh thần. Mà một cái thành công địa chủ thân hào nông thôn, cũng giống vậy đến có ý tứ một cái văn hóa tinh thần. Lang Quân a, lão Vương ta cũng không biết nói cái gì cho phải. Vậy liền cái gì cũng không nói. Lão Vương ta cái này sống hơn nửa đời người, một mực độc thân một người, cũng không có con cái, bình thường ăn ở cũng đều ở trong viện, muốn tiền này cũng vô dụng. Nếu không, số tiền này lương vẫn là trả lại cho chủ gia đi. Vương lão đầu nói. Lý Tiêu cười nói, ai nói tiền vô dụng đây, ngươi vừa không còn nói ngươi trước kia một mực độc thân một người nha. Hiện tại niên kỷ cũng còn không tính lao đây, ta nhớ được ngươi nên vẫn chưa tới 50 a. Năm nay nên 44." Lão Vương nói. Lý Tiêu nhìn xem lão Vương, có chút ngoài ý muốn, nhìn xem lão Vương đều hơn 60, như thế nào mới 44 a, bất quá đầu năm nay người trông có vẻ già, ngược lại cũng bình thường. 44, cái này còn trẻ đây, lên núi có thể đánh sói niên kỳ đây. Ngươi đem tiền tích lũy, ta thay ngươi tìm kiếm cái bản đường, đến lúc đó cho ngươi tái sinh mấy đứa con cái, già còn có thể an hưởng tuổi già, ngậm kẹo đùa cháu đây. Lão Vương mặt thế mà đỏ bừng một thoáng. Không dám nghĩ, không dám nghĩ đây, đều nhanh nhập đất người, nào còn dám nghĩ cưới vợ đây. Có cái gì không dám nghĩ, ngươi còn trẻ đây, quay đầu ta liền để đại bưu mang ngươi đến Trường An Nhân Mã mua đi xem nhìn một cái, nếu là có nhìn chúng nữ nô, chỉ muốn trẻ tuổi còn có thể sinh dưỡng, liền mua cho ngươi một cái trở về. Lão Vương là có nô tịch, bởi vậy ấn đại đường luật pháp, lão Vương coi như cưới vợ cũng không thể cưới lương dân trí nữ, chỉ có thể cưới nô lệ. Hắn là Lý Tiêu nô lệ, bởi vậy cưới vợ cũng vẫn là Lý Tiêu nô lệ, sinh nhi tử thậm chí đều là Lý Tiêu nô lệ. Không có nhiều tiền như vậy. Lão Vương vừa lóe ánh sáng con mắt không khỏi vừa im lặng xuống dưới. Muốn mua cái nô lệ làm thế tử, nhất là có sinh dưỡng có thể không rẻ, hắn tồn điểm này tiền tháng tiền thưởng sao đủ. Đi trước nhìn, thấy thích hợp ngươi liền nói, ngươi có thể chính mình mua, nếu như không đủ tiền, ta cho ngươi mượn, không tính ngươi lợi tức. Nếu là ngươi không muốn chính mình mua, ta mua cho ngươi cũng được. Lý Tiêu nói, hai chủng biện pháp, có hai kết quả. Nếu như lão Vương chính mình mua, cái kia Lý Tiêu thừa nhận cái kia nữ nô lệ chính là lão Vương tài sản riêng, nếu như Lý Tiêu mua, vậy cái này nữ nô chính là Lý Tiêu tài sản riêng, đây cũng là một loại tương đối nhân tính hóa cách làm. Đồng dạng dưới tình huống bình thường, chủ gia đều là để nhà mình nam nữ nô lệ phối đôi, về sau sinh hài tử cũng là chính mình tài sản riêng, cây này phối ngưu phối mã là giống nhau, mục đích vẫn là vì bảo vệ mình tài sản. Dù sao sinh ra tới nô lệ, trưởng thành cũng là rất đáng tiền. Bất quá Lý Tiêu lại không có nghĩ như vậy, người dù sao cũng phải có chút chạy đầu, có hy vọng có mục tiêu mới có động lực. Cho lão Vương một cái lấy vợ sinh con một cái an hưởng tuổi già mục tiêu, ra như vậy Vương về sau khẳng định lại càng thêm nỗ lực làm việc. Lão Vương thiên ân vạn tạ vừa dập đầu thật nhiều cái đầu, cái trán đều đập xanh, thật vất vả mới đem hắn kéo lên, bôi nước mắt cầm tiền thưởng lùi xuống. Lý gia năm mới thưởng, người người vừa ý, từng cái cao hứng, tất cả mọi người thiên ân vạn tạ. Cơm tất nhiên, càng là từng cái ăn miệng đầy chảy mỡ, hương cao thải liệt. Sau bữa ăn, đại bưu mang theo mấy người trẻ tuổi ở trong viện nổi lên một đống lửa lớn, sau đó từng cây tre trúc đi đến ném. Ánh trăng treo lên đến, đầy trời tinh tinh. Cây gậy trúc thỉnh thoảng bạo hưởng, một tiếng chấn một tiếng. Mỗi một lần pháo kêu lên, đều nương theo lấy mọi người từng tiếng reo hò. Pháo từng tiếng trừ cũ tuổi, vĩnh huy 4 năm đã qua, một năm mới chính thức đến. Mọi người trong mắt đều là vui sướng và chờ đợi, sang năm khẳng định lại càng thêm mỹ hảo. Lý Tiêu và Huyền Nương đều rời cái ghế ngồi tại chính phòng phòng trước cổng, khoác trên người tấm thảm, nhìn xem trong viện mọi người tại năm ca năm mượn, cũng vô cùng vui vẻ. Sang năm, đào xong hồ bên trong toàn bộ nuôi tới cá, nhà ta đất cũng làm cho tá điền nhóm đều trồng lên quả ớt. Trong đất đều trồng quả ớt không trồng lương thực rồi. Đến lúc đó như thế nào giao công lương đâu? Lý Tiêu đối Huyền Nương lo lắng một điểm không lo lắng, mặc dù nhà chúng ta đi đã sớm điền đi ra, nhưng ta có thể cùng tá điền nhóm ký cái khế ước, chỉ cần bọn hắn trồng chúng ta quả ớt, vậy chúng ta thay bọn hắn ra triệu đỉnh công lương, mặt khác mỗi mẫu lại cho bọn hắn bao nhiêu tiền công, sau đó ấn quả ớt sản lượng, chúng ta ấn tỷ lệ cho bọn hắn trích phần trăm ban thưởng. Ngươi không cần lo lắng, quả ớt là cái thứ tốt ta, chỉ cần tuyên truyền tốt, nhất định có thể bán được giá tốt, đến lúc đó không sợ bán không được. Tá điền nhóm trồng quả ớt khẳng định cũng sẽ không thiệt thòi, chúng ta kiếm tiền lại mua chút lương thực thay bọn hắn hiến lương, tuyệt không thiệt thòi, chúng ta kiếm tiền đồng thời còn có thể mang theo nhà mình tá điền cũng kiếm tiền, cả hai cùng có lợi. Vạn nhất quả ớt không được ăn nên, bán không được làm sao bây giờ? Ta cảm thấy vẫn là từ từ sẽ đến, đừng nóng vội. Chúng ta sang năm a, vẫn là trước tiên đem rượu thuốc phường và y quán, tiệm cơm trước kinh doanh tốt. Huyền Nương tương đối bảo thủ. Yên tâm đi, nghe ta không sai. Lý Tiêu 10 phần tự tin. Quy 1 chương 109, Thủy Mạch. Chương 109, Thủy Mạch. Đầu năm mùng 1, buổi sáng. Lý gia đại viện rất sớm đã huyên náo loạn lên, tối hôm qua giao thừa đón giao thừa tất cả mọi người chơi đùa đến đã khuya, có thể sáng sớm lại từng cái đã sớm tinh thần phấn chấn dậy rồi. Lý Tiêu vẫn trên giường ngủ mơ hồ thời điểm, đã có một số người tới cửa tới thỉnh an Vân An, hôm nay cùng thường ngày có chút không giống nhau lắm chính là, hôm nay mọi người nói đều là cho Lang Quân nương tử bái niên, năm mới cắt tường như vậy lời nói. Muội muội Lý Trinh cũng đi ra bên ngoài bái qua năm, Huyền Nương hôm nay lại có chút ngoài ý muốn còn không có lên. Lý Tiêu còn tưởng rằng buổi tối hôm qua đón giao thừa nàng ngủ trễ, này lại mệt ra rời. Hắn ngồi dậy, chuẩn bị chính mình trước lên, kết quả là nghe được Huyền Nương khô khốc một hồi nôn, không đợi hắn tới cùng hỏi một chút chuyện gì xảy ra, Huyền Nương đã xốc lên nàng bên kia chăn mền, nhanh chóng nắm lên một bộ y phục khoác lên người, một cái tay vẫn che miệng hướng trong phòng ngủ cái kia cái phòng vệ sinh bên trong chạy tới. Cái này trước đó không lâu mới cải biến phòng vệ sinh cũng coi là Lý Tiêu hướng sau khi đi vào tiểu phát minh, bên trong một cái đơn độc gian nhỏ, chứa mang xả nước bồn cầu rửa mặt thuận tiện công trình. Loại này trong phòng thuận tiện phát minh, mặc dù bắt đầu cũng không có mấy người thích, nhưng Nguyễn Nương dùng qua mấy lần sau, nhưng cũng thật thích nó thuận tiện. Ban đêm không cần từ dưới giường móc cái bô bồn cầu, mỗi sáng sớm cũng không cần để nha hoàn đi ngược lại, trong phòng ít đi cô hương vị. Mà lại trong phòng vệ sinh có đường ống khả năng trực tiếp đem chất bẩn xông hướng mặt ngoài xúc ao phân tử, chỉ phải định kỳ thanh lý một lần, liền mất đi mỗi ngày ngược lại phiền phức. Nguyễn Nương ở bên trong nôn lợi hại, Lý Tiêu liền bận bịu đi theo vào, cửa nhẹ nhàng đẩy liền mở ra, nàng vừa rồi cũng không kịp cái chốt cửa, nếu là bình thường, Nguyễn Nương ở bên trong rửa mặt thuận tiện, khẳng định là muốn cái chốt cửa. Nàng chưa từng chịu đem chính mình không mặt tốt phơi bày tại trượng phu trước mặt, là nơi nào không thoải mái sao? Có hay không cảm thấy cuống họng đau, nóng nao cái gì? Lý Tiêu hỏi. Nôn một trận, Huyền Nương rốt cục dừng lại. Nàng cầm lấy một cái chậu rửa mặt, mở ra bên cạnh nước sạch thùng tre, cầm lấy hồ lô bầu từ bên trong múc hai muôi nước. Lý Tiêu từ bên cạnh đánh kế tiếp rửa mặt khăn đưa cho nàng, Huyền Nương đồng dạng xoa nắn khăn mặt vừa nói, không có gì, ta không có chỗ nào không thoải mái. Có thể ngươi nôn lợi hại như vậy, thật không có sự tình, Tam Lang ngươi ra ngoài mặc xong quần áo đi, đừng để bị lạnh. Nhìn xem Uyển Nương dáng vẻ, Lý Tiêu không quá tin tưởng, hắn lại đưa tay đi sờ trán của nàng, phát hiện xác thực cũng không phòng tay. Tam Lang, ta theo ta A gia học qua y y, chính mình có sao không ta rõ ràng. Uyển Nương cười nói, nhìn nét mặt của nàng, tựa hồ xác thực không có việc gì, mà lại trong mắt tựa hồ vẫn mang theo ý cười. Lý Tiêu đột nhiên linh quang một cái, nương tử, ngươi tháng này kinh nguyệt có phải hay không chậm vài ngày còn chưa tới? Uyển Nương nhẹ gật đầu, là chậm. Lý Tiêu trong lòng thôi toán, thê tử tháng luôn luôn rất chuẩn, mỗi lần 5 ngày, mỗi tháng đều so với trước 1 tháng đẩy trước 3 ngày, một lần chu kỳ 27 ngày. Tính toán, lúc đầu lần này nên tại nửa tháng trước liền đến. Lý Tiêu mặc dù biết những này, nhưng bình thường cũng không phải tổng nhìn chằm chằm những thứ này. Hiện tại nghe Uyển Nương vừa nói như vậy, lập tức kinh hỉ lên. Chậm nửa tháng còn chưa tới, tăng thêm Uyển Nương vừa buổi sáng nôn khan, chính nàng hiểu y biết mạch vẫn một mặt vui mừng, này làm sao nhìn đều là mang bầu a. Nghĩ tới những thứ này, Lý Tiêu đột nhiên có chút ngộng. Hắn là thật không nghĩ tới, chính mình đột nhiên muốn làm cha. Có hài tử, làm cha. Trước kia hắn từ trước đến nay cũng không nghĩ tới qua những vấn đề này. Trong đầu máu xông thẳng, có thể nhưng lại không biết muốn làm gì. Tại nơi đó hưng phấn đánh nửa ngày chuyển, nghĩ đến một cái ôm lấy Uyển Nương chuyển lên vài vòng, lại đột nhiên sợ hai đối trong bụng hải tử không tốt. Uyển Nương, ngươi có, ta muốn làm cha. Uyển Nương che Lý Tiêu miệng, đừng lớn tiếng kinh hô, ta cũng không xác định. Vậy còn chờ gì, nhanh đi cho A gia nhìn một cái, A gia khẳng định sờ một cái liền có thể lấy ra có phải hay không hỉ mạch. Uyển Nương cầm khăn mặt rửa mặt, lại cũng không gấp. Gấp cái gì a, có lẽ không phải đây. Cái gì không đúng vậy à, kinh nguyệt muộn lâu như vậy, chính ngươi vừa sở giống là hỉ mạch, mà lại buổi sáng hôm nay còn làm nôn, những này đều thuyết minh ngươi mang bầu. Nương tử, ngươi phải làm mẹ, ta phải làm ba, chúng ta có hài tử. Lý Tiêu hưng phấn liền cùng đứa bé giống như. Ngươi đều nói, không có có trở thành phụ mẫu người, mãi mãi cũng chỉ là một cái còn không có lớn lên hài tử. Chỉ có chính mình chân chính làm cha làm mẹ về sau, bọn hắn mới có thể chân chính thành thục là người lớn. Mặc kệ huyện nương như thế nào lề mề, Lý Tiêu đều kiên định cho rằng có hài tử. Hắn thúc giục nàng rửa sạch mặt thấu tốt miệng, tự mình rửa thấu cũng không nói hoài tới, mặc quần áo liền nắm Uyển Nương ra ngoài phòng. Ngoài phòng, năm mới tia nắng đầu tiên đã trải ra phòng trên tường. Mặt tối hôm qua thưởng bộ đồ mới người hầu bộ khúc nhóm, đều bận rộn hướng Lý Tiêu chúc Tết chúc phúc, Lý Tiêu lúc này không có tâm tư cùng mọi người hàn huyên, vội vàng gật đầu liền lôi kéo Uyển Nương hướng Triệu đại phu phòng trước chạy. "Ca, chúc mừng năm mới." Lý Trinh cười chào hỏi. Lý Tiêu gật đầu, "Chúc mừng năm mới." "Ca, tẩu tử, các ngươi vội vã đi cái nào a? Đi tìm ngươi Triệu đại gia." "Là tẩu tử thân thể khó chịu sao?" Lý Trinh hỏi. Tẩu tử ngươi giống như mang thai, ta để ngươi Triệu đại gia đem xuống mạch. Lý Tiêu lúc này tâm tình hưng phấn, bí mật này căn bản liền không nhịn được, nhất thời thốt ra. A, mừng tam ca, chúc mừng tam tẩu. Lý Trinh vui sướng cười hô hào, ta phải làm cô. Huyền Nương có chút thẹn thùng vụng trộm bấm một cái Lý Tiêu, vẫn không xác định đây, cái này không đến để cho ta A gia nhìn xem nha. Khẳng định là mang thai, 10 phần chắc chín. Lý Tiêu ha ha nói. Lý Tiêu lớn giọng, truyền thật xa, lập tức trong nội viện không ít người đều nghe được, mọi người nghe nói chủ mẫu mang bầu, đều liên thanh chúc mừng. Lý Tiêu đắc ý nói, năm mới tình cảnh mới. Cái này đầu năm mùng một liền phát hiện muốn làm cha, đây càng là vui mừng thêm vui. Một hồi, người người đều có thưởng. Cửa phòng một tiếng cợt kẹt mở ra, Triệu đại phu hất lên bộ y phục liền chạy ra. Tam Lang, ngươi nói cái gì? Uyển Nương có rồi. Đúng vậy a gia, Uyển Nương mang bầu. Lý Tiêu cười nói. Lúc này, hắn hận không thể để người của toàn thế giới đều biết vợ hắn mang thai, hắn muốn làm cha. Triệu đại phu nghe khẽ run rẩy, vội vàng liền nắm lên Uyển Nương tay. Dựa vào kinh nghiệm nhiều năm, Triệu đại phu lập tức liền xác định Uyển Nương mạch tượng đúng là hỉ mạch. Lại hỏi một chút tình huống. Cuối cùng Triệu đại phu vớt vớt râu ria cười ha hả đối Lý Tiêu nói, "Ừm, đúng là hỉ mạch, nên là nhanh có nửa tháng mạch." Đã sớm xác định Uyển Nương mang bầu, Lý Tiêu kích động kém chút hô lên tiếng, mà một mực khắc chế chính mình Uyển Nương, lần này cũng kích động sắc mặt đỏ lên. Nàng sớm liền phát hiện chính mình mang thai, chỉ là một mực thật không dám tin tưởng, cũng một mực không có cùng mọi người nói, thẳng đến thời khắc này, liền phụ thân cũng xác nhận nàng mang bầu. Nàng cao hứng khóc. "A gia, bây giờ nên làm gì?" Kích động qua đi, Lý Tiêu có chút không biết làm sao. Triệu đại phu nhìn xem kích động con rể và nữ nhi, cười mắng, "Đương nhiên là chiếu cố thật tốt Uyển Nương dưỡng thai a." Một khi sinh nở 10 tháng hoài thai, nữ nhân mang thai hải tử rất không dễ dàng, nhất định phải chiếu cố thật tốt. Vân vân vân, ta nhất định chiếu cố thật tốt Uyển Nương. Lý Tiêu kích động đều nói năng lộn xộn. Quy 1 chương 110, nên tốt mang thai. Chương 110, nên tốt mang thai. Lý gia trong đại viện, dựa vào tường cái ánh sáng mặt trời chỗ, đứng đầy một số người. Bọn hắn đều tại nơi đó châu đầu ghé thai, thấp giọng nghị luận, những người này có là trong đại viện người, cũng không ít là sáng nay từ bên ngoài tới. Có Lý gia tá điển Trang Hán, cũng có tại Lý gia đọc sách học sinh và các gia trưởng, hôm nay đầu năm mùng 1, bọn hắn đều cố ý sớm chạy đến cho Lý gia chúc Tết. Triệu đại phu hôm nay phá lệ vui vẻ, trên mặt nếp may cười một tiếng càng là chen trở thành một đóa nở rộ hoa cúc. Gặp người hắn liền phát chút bánh ngọt quả, thậm chí còn đưa lên một tiểu sâu tiền. Cao Dương công chúa biệt trang ngay tại Lý gia không xa, công chúa ăn Tết trở về trường ăn đi, nhưng bên này điện trang bên trong cũng y nguyên vẫn có thật nhiều người. Biệt trang quản gia trước kia liền dẫn theo mấy người chuẩn bị không ít lễ vật tới chúc Tết, hắn vừa vào nhà liền thấy hôm nay Lý gia đại viện tựa hồ phá lệ khác biệt. Khắp nơi tràn đầy một cô vui mừng. Hắn cười đi qua, hỏi người bên cạnh hôm nay trong nội viện có phải hay không có cái gì đại hỷ sự. Mấy cái miệng trực tâm nhanh hắn tử vội vàng vui cười mi khai nói cho hắn biết, chủ gia nương tử có tin vui, cái này không Tam Lang cao hứng không thôi, toàn viện đều có thưởng. Mà chủ gia nương tử phụ thân Triệu đại phu, này lại càng là tự mình tại bánh xốp điểm và tiền mừng đây. Một người 6 cái tiền mừng, còn có mấy khối bánh ngọt, mọi người đạt được cái này ngoài định mức thưởng, đều vui vẻ không thôi. Lưu quản gia sau khi nghe gật đầu cười, hắn là rõ ràng nhà mình công chúa cùng vị này Lý Tam Lang ở giữa một chút nghe đồn, cũng tận mắt thấy qua công chúa nhìn Lý Tam trong mắt cái kia xoa quang. Đột nhiên nghe được Lý Tam Lang thê tử có tin vui, hắn không biết công chúa sau khi biết tin này sẽ là tâm tình gì. Có lẽ là không vui đi, thật lâu đều không nhìn thấy công chúa vui vẻ, tự gặp được Lý Tam sau, công chúa gần nhất khó cười vui vẻ, một mực bồi tiếp công chúa bên cạnh Lưu quản gia hy vọng công chúa có thể một mực vui vẻ. Đầu này thai khẳng định là sinh nam. Đại Bưu cầm trong tay một cái vừa vớt đi ra trứng luộc nước trà, thiên về một bên đằng bắt đầu bóc vỏ, đồng dạng lớn tiếng la hét nói: "Em bé sinh ra, đến lúc đó khẳng định cùng Tam Lang lớn giống nhau như lúc, mày rậm mắt to." Dương Đại Nhãn vuốt râu dê lắc đầu nói: "Là mày kiếm mắt sáng, anh tuấn lỗi lạc." "Khẳng định khẳng định." Có người hỏi Triệu đại phu: "Triệu đại phu, ngươi bắt mạch là đem đến nam hải tử hay là nữ hải a?" Triệu đại phu một mực chắc chắn: "Là cái nam vào đấy, nam oa." Ở thời đại này, trọng nam khinh nữ, nam oa nối roi tông đường, kéo dài hương hỏa, những này nữ oa là làm không được. Sinh hạ nam oa kia là gia tộc đại sự, nếu như sinh cái nha đầu, cái kia liền không coi là cái gì. Huyền Nương hoài chính là thai đầu, đây cũng là Lý Tiêu đứa bé thứ nhất, tất cả mọi người chân thành hy vọng là cái nam hải, đây là tất cả mọi người hy vọng. Lý Tiêu có nhi tử, Lý gia liền có hương hỏa kéo dài, đối bọn hắn tới nói, Lý gia đại viện quy củ ước định liền sẽ không biến, bọn hắn về sau có thể tiếp tục qua hiện tại thời gian, không cần lo lắng biến hóa gì. Chính phòng. Lý Tiêu đối đãi Huyền Nương như quốc bảo, cẩn thận dịu nàng lên giường sưởi, vẫn cố ý để nàng tăng thêm một kiện áo da, sợ nàng đông lạnh lấy. Mang thai thời điểm cái nào có thể ăn, cái nào không thể ăn, nhất định phải làm rõ ràng, đến nghỉ ngơi nhiều. Lý Tiêu đối giường trước mấy cái phụ nhân giao phó, để có thể tốt hơn chiếu cố thế tử, hắn cố ý để cho người ta từ trong nội viện và tá điển ra tìm mấy cái sinh dưỡng tốt, mà lại phúc mệnh tốt nữ nhân. Những nữ nhân này, mỗi một cái đều là chừng 40 tuổi, gọn gàng, nhất là mỗi người đều sinh qua 5 cái trở lên hài tử, nhất là con của các nàng không có một cái nào chết yếu, tất cả đều trưởng thành. Mà lại mỗi người đều vẫn là phụ mẫu cha mẹ chồng trưởng bối đều tại loại này. Loại người này tại nông thôn được xưng là toàn phúc người, tìm các nàng đến, chính là muốn kinh nghiệm của các nàng, lại thêm cái điểm tốt lắm. Tam Lang, ta vừa mang thai, chỗ nào cần nhiều người như vậy chiếu cố a? Huyền Nương ngồi tại trên giường, hất lên kiện da dê áo tử, có chút dở khóc dở cười nhìn lên trước mặt 7-8 cái phụ nhân. Trong nội viện lúc đầu cũng có mấy cái bà đỡ nha hoàn, có thể Lý Tiêu không phải ngại quá già, chính là ngại tuổi còn rất trẻ, cố ý từ tá điền bên trong tìm đến những này phụ nhân. Nhưng trận này trận cũng quá lớn, lập tức tìm đến như vậy nhiều, hiện tại vẫn vừa mang thai đây, cái nào dùng lấy nhiều người như vậy a? Trước để các nàng thử một chút, cuối cùng ngươi xem một chút cái nào mấy cái kinh nghiệm phong phú vừa tâm tế, từ bên trong lưu 4 cái xuống tới chiếu cố ngươi, chia lựa ban, ban ngày lựa cái, ban đêm lựa cái, như vậy đều không chậm trễ. Lý Tiêu đại khí nói. Những này phụ nhân đều là tá điền thế tử, khoảng 40 tuổi, chẳng những đã sinh dưỡng cái nhiều cái, mà lại đều là nuôi lớn nhi tử lại bắt đầu mang cháu trai loại này, từng cái kinh nghiệm phong phú, Lý Tiêu mời các nàng tới chiếu cố thế tử, kỳ thật cũng tiêu phí không có bao nhiêu, huống hồ Lý Tiêu cũng tiêu phí lên. Bao ăn bao ở, một tháng lại có cái mấy đấu gạo kỳ thật là đủ rồi. Có một cái là đủ rồi. Huyền Nương nói, ta hiện tại cũng không phải không động được, mình có thể chiếu cố chính mình. Trợ phu quan tâm, để nàng cảm giác sâu sắc hạnh phúc. Lý Tiêu cười nói, không qua loa được, nhiều lượng người tốt, lại nói có người bồi tiếp ngươi nói chuyện cũng tốt, ra ngươi thay đầu. Nhà ta phụ mẫu cũng đều không có ở đây, không có cái có kinh nghiệm trưởng bối tại, vẫn là mời mấy người chiếu cố tốt. Những này ngươi cũng đừng quan tâm, hảo hảo dưỡng thai là được. 7-8 cái phụ nhân, nghe xong cuối cùng cái lưu 4 cái, lập tức cảm nhận được cạnh tranh áp lực. Có thể tới trong đại viện tới chiếu cố chủ mẫu, đây chính là cực tốt. Không nói mỗi tháng tiền lương đãi ngộ rất tốt, liền là lúc sau chiếu cố chủ mẫu sinh con phần nhân tình này, cũng rất cao minh. Nếu là tương lai hải tử ra đời, còn có thể lưu lại làm cái bảo mẫu thì càng không tệ. Mang thai hải tử thời điểm muốn bao nhiêu bộ thân thể, tương lai thể cốt rắn chắc mới tốt sinh. Một vị phụ nhân lập tức đưa ra đề nghị. Lập tức có người nói tiếp, ăn nhiều trứng gà, mỗi ngày một cái. Lý Tiêu lập tức tiếp thu đầu này, trong nhà vốn là có nuôi gà, đây chính là chính tông thả rông nông thôn gà đất, dưới trứng càng là chính tông trứng gà ta, tuyệt đối có dinh dưỡng vô hại chỗ. Buổi sáng nấu một quả trứng gà, lại trưng cái trứng gà bánh thịt canh, thêm mấy quả táo đỏ đậu phộng cây long nhãn. Lý Tiêu nói. Bên này vừa một vị phụ nhân nói, Tam Lang à, có thể ăn không được cây long nhãn nóng, người phụ nữ có thai không thể ăn. A, vậy liền không thả cây long nhãn. Còn có phụ nhân đề nghị, nên nuôi cái vừa đẻ dê mẹ. Như vậy mỗi ngày có tươi mới sữa dê uống cường thân. Cái này tốt, nuôi. Ta một hồi liền để Đại Bưu đi Trường An mua dê, mua hai cái dê sữa, lại mua đầu bò sữa trở về. Lại có phụ nhân nói đến ăn cá, cá ăn sống não, tương lai hải tử thông minh. Ăn cái gì cá tốt? Lý Tiêu vội hỏi. Nước lạnh trong suối cá quả, cá chuối, còn có nước lạnh cá trích cũng đều tốt, hấp hoặc nấu canh, mỗi ngày ăn một bát, tương lai hải tử đầu óc thông minh. Tốt tốt tốt, về sau nhiều mua chút cá quả, cá chuối, cá trích trở về nuôi, chuyên mua nước lạnh bên trong lớn lên. Lý Tiêu hiện tại hận không thể cho Huyền Nương tốt nhất, dù là nàng muốn trên trời ngôi sao, hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp cho nàng hài xuống. Trời đất bao la, mang thai nữ nhân lớn nhất. Quy 1 chương 111, thu lưới. Chương 111, thu lưới. Lý Trị trở lại trong cung, bận điệu mùng 1 Tết đại triều sự tình bận điệu thiên hôn địa ám, tiếp kiến các quốc gia triều cống sứ giả, nhìn dưới trời các nơi vào kinh triều tụ tập quan viên, các loại lễ nghi phiền phức, để hắn mệt quá sức, ngày kế, liền cơm đều không đến cùng ăn. Ban đêm trong cung cử hành thịnh đại thịnh yến, cùng ngoại sứ và bách quan cùng chúc mừng. Nhưng đối mặt với từng loại truyền thống cung đình thanh rau, Lý Trị lại không có chút nào khẩu vị. Lúc này, hắn rất nhớ tại Lam Khê Lý gia trong đại viện ăn cái kia đốn đặc biệt nồi lẩu. Mặc dù ngày đó cái kia đốn rất thoải mái nồi lẩu cay sau khi ăn xong, ngày thứ hai như xí thời điểm gặp được một kiện chuyện lúng túng, hoa cúc nóng bỏng, phảng phất lại ăn một lần nồi lẩu. Bệ hạ có hay không không đói bụng? Vũ thị thay Lý Trị xoa nắn lấy bả vai. Những cái kia rau đều không có gì khẩu vị, chán ăn, chấm ngược lại là hơi nhớ Lam Khê Lý Trang nồi lẩu. Vũ thị mỉm cười, bệ hạ không có cay sợ a. Cay mặc dù cay, nhưng đã nghiền a thật mà nói, cái kia Lý Tiêu thật đúng là một nhân tài. Hôm nay mùng 1 Tết đại triều hội ở trên Lý Trị cố ý đặc biệt an bài Tân La và Khiết Đan sứ giả tại Cao Câu Ly và Thổ Quốc Hồn, đột quyết sứ giả phía trước. Hàng năm mùng 1 Tết đại triều, mặc dù các phương sứ giả triều bái, nhưng các quốc gia sứ giả trên đại điện vị trí kỳ thật cũng là có quy củ, bình thường quy tắc chính là ấn các quốc gia sức mạnh tới sắp xếp. Tự cường đại đột quyết tại Thái Tông thời kỳ bị đánh cho hoa rơi nước chảy, liền thiết lập tiết duyên đà Hán quốc cũng bị đánh ngã về sau, kỳ thật đại đường hôm nay xung quanh đã không có cái gì có thể địch nổi quốc gia. Tuy nói bây giờ Tây vực lại có đột quyết tù trưởng cường đại, bắt đầu chiếm đoạt nhỏ yếu tự xưng khả hãn, nhưng sớm không còn năm đó. Cho dù là Cao Câu Ly cái này hùng bá Liêu Đông nhiều năm mọi dợ, kỳ thật trải qua tùy đường mấy vị đế vương đánh đập sau, hiện tại cũng là mặt trời lặn tịch sơn. Cũng không luận nói thế nào, đột quyết, thiết lập, Cao Câu Ly, thủ cấp hồn những này vẫn là lão bài thế lực, đại đường trên đại điện vị trí của bọn hắn vẫn luôn là gần phía trước. Phật Lâm, Ả Dập những này xa xôi phương Tây quốc độ, tuy nói cũng thực lực cường đại, nhưng bởi vì cách quá xa, nhưng là hàng năm đều đứng ở chính giữa vị trí, chính bọn hắn cũng không chút nào để ý. Dĩ vãng Khiết Đan, Tân La, Đông Doanh dạng này tiểu quốc, vẫn luôn là kính bồi vị trí thấp nhất. Thế nhưng là năm nay, đại đường thế mà để Tân La và Khiết Đan sứ giả đứng ở Cao Câu Ly phía trước. Đi qua đứng tại hàng đầu Cao Câu Ly sứ giả, năm nay lại bị an bài vào cửa điện vị trí cuối. Đây là đại đường tại đầu năm mùng 1, ngay trước các quốc gia sứ giả thả ra một cái mãnh liệt tín hiệu. Tân La và Khiết Đan sứ giả đã sớm lúc trước nhiều lần chịu triệu nhập cung, rõ ràng tiếp thụ lấy đại đường hoàng đế truyền lại cho tín hiệu của bọn hắn. Đại đường muốn làm chết Cao Câu Ly, để Khiết Đan và Tân La đánh tiên phong, lựa cái tiểu đệ nếu như biểu hiện tốt, tương lai diệt Cao Câu Ly sau, đại đường ăn thịt, bọn hắn có thể đi theo ăn canh. Khiết Đan và Tân La, một cái tại Cao Câu Ly tây bắc, một cái tại Cao Câu Ly đông nam. Một mực là Cao Câu Ly đối ngoại khai thác chinh phục mục tiêu, nhiều lần đuổi bính, lại ăn thiệt tỏi không ít. Vốn là một mực dựa vào trời chiều mẫu quốc cho bọn hắn duy trì địa vị, hiện tại đại đường nguyện ý xuất binh giúp bọn hắn giáo huấn Cao Câu Ly cái này ngang ngược hàng xóm, bọn hắn cao hứng còn không kịp đây, dù là đại đường đánh Cao Câu Ly, đồng thời không thật chính là vì giúp bọn hắn. Nhưng ai quản những cái kia a, trước làm chết Cao Câu Ly lại nói, hết thảy đều tại tiến hành thuận lợi. Tại những ngày càng thuận lợi bố cục an bài bên trong, Lý Tiêu Bình Liêu Sách cũng đã bị triều đình các đại lao càng phát ra toàn diện hệ thống sửa sang lại, đem đơn giản nhu lược, định ra trở thành kỹ càng công lược. Kế sách trung càng kỹ càng, Lý Trị càng phát ra kinh ngạc cái này kế sách trung thích hợp. Liên trưởng Tôn Vô Kỵ, Lý Tích dạng này tể tướng nhóm đều không ngừng ngợi khen. Nhân tài a, chấm nghĩ chiêu mộ Lý Tiêu. Vũ Thị hỏi, bệ hạ nghĩ chiêu mộ Lý Tiêu vì sao trước đâu? Bình Liêu Sách là Lý Tiêu một tay chế được, nhân tài như vậy cái nhìn đại cục tốt nhất, chấm muốn cho hắn gia nhập Đông Trinh Bình Liêu quân, để hắn tại Trình Giáo Kim thủ hạ làm tham quân đi. Tham quân là đại đường một cái rất phổ biến chức vụ, nếu như chia nhỏ có đủ loại khác biệt trước hàm tham quân chức vụ cũng cao có thấp có. Trọng yếu tham quân thuộc về một chi quân đội cao cấp chủ tướng, mà trong quân còn có các loại cấp bậc tham quân. Lý Trị rất rõ ràng là sẽ không để cho Lý Tiêu đi làm một cái bát cửu phẩm quản hậu cần lương hướng hoặc khí giới tiểu tham quân, để hắn đi, cái kia nhất định là muốn phát huy chiến lược của hắn nhãn quang, để hắn làm một cái cao cấp đầu quân. Bệ hạ, nếu vì trong quân tham quân, vậy thì phải trước chiêu mộ hắn là vệ phụ binh tướng. Có thể Lý Tiêu cũng không phải là quân hộ, cũng không phụ binh, hắn lại là con trai độc nhất trong nhà, đồng thời không phù hợp phụ binh chiêu mộ điều kiện a. Tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt nha, chấm lại không muốn để Lý Tiêu đi làm cái phụ binh, chấm là muốn thụ hắn cao cấp quân chức, tối thiểu cũng phải là cái 5-6 phẩm tướng chức. Lý Tiêu nhất bạch đình, vừa không tướng môn, đặc biệt triệu nhập trong quân, vẫn trực thụ 5-6 phẩm chức cao, chỉ sợ trong quân khó khăn phục chúng a. Không cho hắn lãnh binh đánh trận, chỉ làm cho hắn tại trong quân chướng bày mưu tính kế, có Trình Giáo Kim, tiết nhân quý tại, ai dám làm loạn. Lý Trị rất yêu mới. Cái này mới hơn 20 tuổi hoàng đế, rất bức thiết hy vọng có thể sớm ngày chân chính nắm giữ quân chính đại quyền, bởi vậy vào chỗ sau mấy năm này, hắn một mực tại đề bạt nhân tài, rất nhiều đều là xuất thân bé nhỏ, hoặc là tại Thái Tông lúc bị xa lánh vắng vẻ quan viên. Những người này bị hắn tự mình đề bạt trọng dụng, đều có thể phi thường chung với hoàng đế. Vũ Thị khẽ lắc đầu. Thần thiếp cho rằng bệ hạ có thể xuống triệu chiêu mộ Lý Tiêu, nhưng thần thiếp cho rằng Lý Tiêu chắc chắn tự tuyệt. Thần thiếp xem người này là cái kỳ nhân, có nhàn vân giá hạ tâm, là cái thủ ở tình mịch, có thể tình nguyện người tầm thường. Lý Trị không quá tin tưởng Vũ Thị, hắn còn chưa tin có thể có bình tĩnh như vậy người, bất luận học văn vẫn là võ, bất luận là tướng môn vẫn là sĩ tộc, cái nào có bản lĩnh, có thể chân chính cự tuyệt đế vương đây. Mặc dù quá khứ một chút môn phiệt sĩ tộc rất cao ngạo, lại cự tuyệt ra làm quan, nhưng ví dụ như vậy cũng ít. Lý Tiêu bất quá một tiểu địa chủ, hắn có thể cao ngạo như vậy? Dựa vào cái gì? Chấm không tin, nếu không chúng ta đánh cược. Lý Trị nói. Bệ hạ thật muốn cược sao? Bệ hạ cùng thần thiếp đánh cược, tựa hồ vẫn chưa từng có thắng nổi đâu. Lý Trị có chút bất đắc dĩ vô đầu, đây đúng là chuyện này thực. Chấm tin tưởng lần này có thể thắng. Nếu như lần này vẫn là thần thiếp thắng đây, bệ hạ tính toán lấy cái gì làm tặng thưởng? Ngươi như còn có thể thắng, chấm bay đầu đem Nô Vương Trạch Đệ Trang Viên ruộng đồng hết thảy bàn cho ngươi. Lý Trị tự tin nói. Nô Vương là Lý Khác, là hoàng đế tam ca, không có phạm tội vừa sai lầm. Hoàng đế lúc này lại nói ra muốn đem tài sản của hắn làm Vũ Thị tiền đặt cược, trong lời nói đã để lộ ra muốn xuống tay với Ngô Vương. Vũ Thị đối với cái này cũng là đã sớm rõ ràng, thậm chí hắn kỳ thật vẫn tại tham dự lấy việc này. Mặt này đối phó Ngô Vương khác cầm đầu phản đối Hoàng đế tông thất lưới lớn, từ trưởng Tôn Vô Kỵ thu xếp, Lý Trị thụ ý, Vũ Thị giúp đỡ, đã sớm mở ra, sắp thu lưới. Nếu như ngươi thua thì sao? Ngươi lấy cái gì bồi chấm? Thân thiếp nếu bị thua, vậy liền tự mình học làm Lý Ký nổi lẩu cay, để bệ hạ đại báo có lộc ăn. Tốt, một lời đã định. Quy 1 chương 112, tiến công phò mã. Chương 112, tiến công phò mã. Trường An, Cao Dương công chúa phủ. Hậu viện, cao lớn cây ngân hành dưới, Cao Dương ngửa đầu nhìn xem như lọng tre đại thụ. Dạng xuề ô cây dọa, thẳng tắp thân cây. Cao Dương ký khi còn bé ở trong cung thời điểm, cái kia trong nội viện cũng có hai viên tre trời cây ngân hạnh, nàng khi còn bé thói quen xưng là chân vịt cây, bởi vì lúc kia nàng cảm thấy lá cây rất giống chân vịt. Nhớ kỹ khi đó mẫu thân còn tại thế, thường thường mang theo nàng cùng một chỗ hái tươi mới cây ngân hạnh. Bắt đầu nàng đồng thời không biết hái những này chân vịt lá cây làm cái gì, về sau mới biết được, nguyên lai trưởng tôn hoàng hậu tức tật, dùng ngân hạnh lá làm thuốc có thể hóa giải một chút. Mẫu thân chỉ là cái hèn mọn cung nhân, mặc dù đạt được hoàng đế sủng hạnh, sinh ra một cái công chúa, có thể địa vị cũng không có cải biến bao nhiêu. Nàng mang nữ nhi là hoàng hậu hái ngân hạnh lá, là hoàng hậu sắc thuốc, là hoàng hậu cầu phúc tụng kinh. Nhiều năm tức tật quấn thân trưởng tôn hoàng hậu có lẽ là ăn ngân hạnh lá dược, một mực vừa kéo rất nhiều năm mới tạ thế, nhưng là nàng mẫu thân lại thật sớm bởi vì một trận bệnh thương hàn mà qua đời. Mẫu thân thời điểm chết, nàng vẫn quá tuổi nhỏ, trong trí nhớ tương đối sâu khắc liền là mẫu thân mang theo nàng hái ngân hạnh lá, chép kinh sách, tụng kinh cầu phúc. Xuất cung kiến phụ sau, Cao Dương thích nhất ngốc tại hậu viện viên này cây ngân hạnh xuống. Nàng hàng năm đều sẽ đích thân đánh xuống rất nhiều ngân hạnh lá, sau đó dùng năm đó mẫu thân làm qua phương pháp, hong khô sau chắp vỡ, và trà minh tiền lá trà hỗn hợp có uống. Uống vào loại này ngân hạnh trà, nàng tổng có thể cảm nhận được mẫu thân hương vị. Nghĩ đến cái kia càng ngày càng mơ hồ mẫu thân ấn tượng, cái mũi của nàng không khỏi có chút mỏi, khóe mắt ướt át, muốn khóc. Công chúa, thiếp thân thị nữ nhẹ giọng tỉnh lại nàng, phòng phò mã tới, tại phòng khách. Không gặp. Cao Dương mày nhăn lại, bất mãn trả lời. Đối với cái này trợ phu, nàng không có nửa điểm hảo cảm, mặc dù hắn đối với mình ngoan ngoãn phục tùng, có thể càng là như thế, Cao Dương càng xem thường hắn. Một cái nam nhân, liền bao ở nữ nhân bản sự đều không có, thậm chí liền bỏ vợ quyết đoán đều không, cái này còn đáng là đàn ông không? Cùng so sánh, nàng ngược lại càng thưởng thức Lý Tiêu. Lý Tiêu có thể không chút do dự cự tuyệt nàng, đây mới là một cái nam nhân tốt. Công chúa nếu là không muốn gặp phó mã, hắn chắc chắn sẽ không đi. Cái kia mặc cho hắn ngồi ở chỗ đó, cũng không cần cho hắn thêm trà, chờ trà nguội lạnh, hắn tự sẽ đi. Phòng Di Ái trước đó không lâu bị hoàng đế đổi thụ là Phòng Châu thích sứ, vốn là muốn rời kinh đi nhậm chức, kết quả hắn một mực kéo lấy không chịu rời kinh, vừa vặn lại đến cuối năm, trên triều đình cũng liền không ai thúc hắn. Cao Dương ước gì hắn sớm một chút cút đi Trường An, như vậy còn ít một cái chướng mắt người. Tiếp tục đứng dưới tàng cây nhìn xem cây ngân hạnh, Cao Dương nghĩ đi nghĩ lại đột nhiên lại nghĩ tới Lý Tiêu. Qua Tết cũng không thấy tên kia tới bái niên, thật sự là thật không có lễ phép, thiệt thòi chính mình vẫn khắp nơi chiếu cố hắn đây. Ngân hạnh, Lam Khê thôn Trang Lưu quản gia đến chưa? Đã sớm tới, ở bên ngoài chờ lấy đây. Để hắn đến đây đi. Một hồi thời gian, Lưu quản sự bị ngân hạnh dẫn tiến đến. Cách thật xa, liền vội vàng làm vai chào thỉnh an chúc Tết, vẫn đưa lên ăn Tết danh mục quà tặng. Phía trên có gà rừng, thỏ rừng, than củi các loại không ít thổ sản, xem như trên làng hiếu kính. Cao Dương nhận lấy danh mục quà tặng, chỉ là tùy tiện nhìn lướt qua. Đối những vật này, nàng đồng thời không chút nào để ý làm đã từng rất được Thái Tông hoàng đế sủng ái công chúa, vừa gả cho từng làm qua hơn 20 năm tể tướng phòng Huyền Linh ra, Cao Dương là không thiếu tiền tài, trưởng phu của hắn những năm này làm thái phụ tự khanh, cũng không thiếu kiếm. Thôn trang trên còn tốt đó chứ? Mọi chuyện đều tốt, chờ mấy ngày nữa đầu xuân, trong đất cũng liền chuẩn bị cày bừa vụ xuân. Ừm, Lý gia trang còn tốt chứ? Cao Dương giống như theo miệng hỏi. Rất tốt, sáng nay ta tới trước Lý gia trang chúc Tết, vừa vặn gặp được nhà hắn có chuyện tốt. Chuyện tốt? Ừm, Lý Tam Lang thê tử mang thai. Lưu quản gia một mặt nói một mặt cẩn thận đánh giá Cao Dương sắc mặt. Cao Dương nghe được Lý Tiêu thê tử mang thai tin tức lúc, khóe mắt giật một cái, chau mày. Tin tức này tựa hồ để nàng nhất thời có chút không biết làm sao. Thật lâu, nàng mới ổ một tiếng. Có đúng không, cái kia đến cho hắn đưa phần quà tặng. Nói hội thoại, Lưu quản sự lui ra. Cao Dương tâm tình phiền muộn. Lúc này ngoài viện truyền đến ồn ào thanh âm, lại là phò mã Phòng Di Ái bất mãn xông vào. Phòng Di Ái một thân mùi rượu, dường như uống rượu tăng thêm lòng dũng cảm. Cao Dương gặp đây, càng phát ra khinh thường. Có việc? Hôm qua giao thừa, hôm nay mùng một Tết, ngươi cũng không có về nhà. Hắn phun rượu tức giận nói: "Ra, đây chính là nhà của ta. Ngươi đừng quên, ngươi là ta Phòng Di Ái thế tử." Công chúa cười lạnh: "Năm đó tiên đế để ngươi chú trọng ta, cũng không phải là bản ý của ta, cưới sau nhiều năm, chúng ta cũng chưa từng có đến cùng một chỗ, bất quá là đồng sàng dị mộng mà thôi. Những này, ngươi ta không đều là lòng dạ biết rõ sao? Ngươi hôm nay nói những này có ý tứ gì? Ngươi đừng quá mức." Phòng Di Ái tay chỉ Cao Dương, nhưng ngón tay lại nhẫn run rẩy không ngừng. "Đúng vậy à, ta rất quá mức, nếu như ngươi bất mãn, ngươi liền một tờ thư bỏ vợ đem ta bỏ á, hoặc là ta một tờ thư bỏ vợ đem ngươi cho bỏ." Phòng Di Ái nghe xong lời này, lại giống như lập tức bị tháo mất tức heo điệu ngâm. "Ngươi sao có thể nói ra những lời này tới? Ngoài ý muốn sao? Ngươi không phải là chê ta không có thừa kế tước vị sao? Ta nói cho ngươi, lập tức ta liền có thể đạt được phụ thân ta Lương Quốc công tước vị, Lương Quốc công phủ hết thảy đều tướng là của ta." Phòng Di Ái giọng căm hận nói. Cao Dương gặp Phòng Di Ái miệng đầy mùi rượu, có chút khinh thường, lại vừa hơi nghi hoặc một chút, tuy nói trong lòng một mực chán ghét cái này vô dụng nam nhân, nhưng nhiều năm vợ chồng, nàng đối với hắn vẫn là tương đối hiểu rõ. "Làm sao có thể?" nàng hỏi. Phòng Di Ái có chút đắc ý nói, "Như thế nào không có khả năng, đây là lập tức sự tình, ta nói cho ngươi, có lẽ đến lúc đó, ta chẳng những có thể kế thừa phụ thân ta Lương Quốc công tước vị, thậm chí có thể phong cái vương cũng có khả năng đây." Lần này Cao Dương kinh ngạc, Phòng Di Ái mặc dù vô dụng chút, nhưng không phải loại kia mừng say rượu hầu ngôn loạn ngữ người, hiện tại đột nhiên nói lời này, chỉ sợ bên trong có nội tình gì. "Ngươi nói chi tiết một chút." "Ninh Châu thích sứ, phò mã đô úy Tiết Văn Triệt, Vệ Châu thích sứ, phò mã đô úy Sài Lệnh Vũ, Tạ Kiêu vệ đại tướng quân phò mã đô úy chấp thất tư lực, chúng ta chuẩn bị mưu một kiện đại sự. Mưu cái đại sự gì? Công chúa truy vấn. Phong Di Ái cười nói, ngươi không phải cũng rất đáng ghét này trên sao? Chúng ta cũng chán ghét hắn, chúng ta bây giờ chuẩn bị phế này ở trên giữ lập kinh vương đồng cảnh. Kinh vương từng nói với ta, hắn nếm mộng tay đem hàng ngày, đây là thiên mệnh. Chúng ta là phụng thiên mệnh làm việc. Được chuyện này, chúng ta cùng hưởng phú quý. Cao Dương trong lòng kinh như sóng biển lan lộn, hắn nghĩ không ra cái này vô dụng trợ phu, thế mà vụng trộm tại mưu phản, mà lại thế mà có nhiều người như vậy tham dự. Kinh vương Lý Nguyên Cảnh, kia là thuốc phụ của nàng, mà lại kinh vương chi nữ gả cho Phòng Di Ái đệ đệ Phòng Di Tắc. Tiết Văn Triệt, Sai Lệnh Vũ, chấp thất tư lực, Phòng Di Ái, bốn cái phò mã đô úy, thế mà chuẩn bị cùng một chỗ giữ lập kinh vương đồng cảnh thay thế đại hoàng đế Lý Trị, đây thật là gan to bằng trời. Cao Dương, ta biết ngươi không nhìn chúng ta, nhưng lần này ta nhất định khiến ngươi lau mắt mà nhìn. Ngươi cùng nô vương quan hệ tốt, ngươi giúp ta một việc, đi liên lạc nô vương, đương kim cũng luôn luôn nghi kỵ nô vương nếu có thể theo chúng ta cùng một chỗ mưu đồ đại sự, nhất định có thể đại sự đều có thể. Sau khi chuyện thành công, kinh vương cũng sẽ không bạc đãi hắn. Cao Dương trong nội tâm nhanh quay ngược trở lại, kinh hãi tay chân khẽ run, nhưng vẫn là cố tự chấn định, đối trượng phu nói, ta có thể thử một chút, nhưng tam ca nghĩ như thế nào ta không cách nào cam đoan. Chỉ cần ngươi xuất mã, nô vương nhất định nguyện ý. Phòng Di Ái vui mừng nói, Cao Dương lại cũng sớm đã suy nghĩ tung bay không biết nơi nào. Quy 1 chương 113, in giúp đỡ Võ thị. Chương 113, xin giúp đỡ Võ thị. Phòng Di Ái muốn làm phản. Lý Tiêu nghe xong Cao Dương một phen vội vàng ngữ điệu, trong lòng đã có cân nhắc. Xem ra trong lịch sử cái kia tới vẫn là phải tới, mặc dù nhiều chính mình cái này con bướm, nhưng xem ra hắn cái này tiểu hồ điệp vẫn không thể nào phiến lên cái gì do lớn đến, đồng thời không có thay đổi cái gì. Phòng Di Ái mưu phản án a, đây chính là Lý Trị thời kỳ một cọc yêu án. Có thể nói, tại Lý Trị kế thừa Lý Thế Dân hoàng vị về sau, đây coi như là một cọc lớn nhất yêu án. Hơi đối đường triều lịch sử có chút quen thuộc người đều biết, vụ án này có bao nhiêu lợi hại. Vụ án này tại trên sử sách ghi chép xưng là Phòng Di Ái mưu phản án, chỉ Phòng Huyền Linh thứ tử Phòng Di Ái và vợ hắn Cao Dương công chúa âm mưu phát động chính biến cung đình. Án này từ trưởng tôn Vô Kỵ chủ trì thẩm tra xử lý, mà trưởng tôn Vô Kỵ mượn cơ hội này đem Ngô Vương Lý Khắc cũng dính liễu vào. Cuối cùng Kinh Vương Nguyên Cảnh, Ngô Vương Lý Khắc còn có phò mã Phòng Di Ái, Tiết Văn Triệt, Sai Lệnh Vũ, chấp thất tư lực, thậm chí Giang Hạ Vương Lý Đạo Tông các loại một nhóm lớn tông thất bị cuốn vào án bên trong, toàn bộ bị giết. Mặt ngoài vụ án này là kiêu ngạo Cao Dương cùng ngu xuẩn Phòng Di Ái hai vợ chồng vai chính một màn náo kịch, sau đó bị xấu bụng giảo hoạt trưởng tôn Vô Kỵ thừa cơ mở rộng, đem rất nhiều đối thủ chu trừ một cọc yêu án. Thậm chí vụ án này nếu như hướng đậm bên trong cứu, kỳ thật cũng là tuổi trẻ hoàng đế ngầm đồng ý một lần bên trong hoàng thất thanh tẩy. Đặc biệt là Ngô Vương Lý Khác, hoàn toàn chính là oan uổng. Vụ án này oan sao? Có ít người là không oan, tỉ như ngu xuẩn Phòng Di Ái, không có bản sự còn muốn mưu phản. Có ít người cũng không đúng tội, tỉ như vị kia Kinh Vương Nguyên Cảnh, nếu không phải hắn mấy lần cùng người nói cái gì hắn làm qua ôm nhật nguyệt dạng này mộng, đương nhiên cũng sẽ không bị người giữ lập. Còn có như Tiết Vạn Triệt dạng này lao tướng, chính mình đối triều đình có lời oán giận, cũng có dạ tâm, chuyện xảy ra bị chém đương nhiên không oan. Thậm chí liền Cao Dương rơi vào kết cục bị giết đều một điểm không oan. Chân chính nói oan uổng nên là Ngô Vương Khác, Giang Hạ Vương Lý Đạo Tông bọn hắn, những này sức mạnh mạnh, danh vọng lại cao tông thất hoàng thân, cũng bởi vì uy hiếp đến tuổi trẻ hoàng đế địa vị, cùng cùng quốc cứu trưởng tôn Vô Kỵ bất hòa, kết quả bị đánh vào án này, cuối cùng bị liên lụy bị giết, chết oan. Phong Phó Mã tự mình nói cho ngươi những này. Ừm. Cao Dương gật đầu. Lý Tiêu đau đầu, vấn đề này làm sao lại vừa liên lụy đến trên người mình đây? Mà lại Cao Dương biết rõ việc này, không đúng nên đi trước nói cho Ngô Vương sao, như thế nào phản mà đến tìm mình đâu? Ngươi không có đi tìm Ngô Vương? Hắn hỏi. Ngươi chẳng lẽ cũng như này tên họ Phòng kia, thật muốn để cho ta thuyết phục Tam Ca mưu phản? Cao Dương phượng mi đứng đấy. Lý Tiêu ngón tay vội vàng phóng tới bên môi, nhẹ giọng. Mưu phản thế nhưng là tội ác tày trời đại tội, ta sao có thể khuyên ngươi mưu phản? Chỉ bất quá, nếu là ngươi có thể sớm một chút nhắc nhở Ngô Vương, cũng có thể giúp hắn tẩy thoát hiểm nghi. Cao Dương lắc đầu, ta đi tìm hắn, Tam Ca hôm qua liền ra kinh, nói là đến Sơn Nam thăm bạn đi, ta nhất thời liên lạc không được hắn. Nàng lúc đầu muốn đuổi theo đến Sơn Nam đi ngang qua Lam Khê thời điểm, đột nhiên cảm thấy nên tới gặp một chút Lý Tiêu, có lẽ hắn sẽ có chút biện pháp. Mặc dù đây là một kiện thiên đại sự tình, nhưng trong lòng, Cao Dương chính là cảm thấy hắn có lẽ có thể giúp mình. Thấy vị này cao cao tại thượng công chúa, lúc này cái kia lo lắng khuôn mặt, Lý Tiêu đột nhiên có chút không đành lòng. Nếu như lịch sử không có thay đổi, như vậy chờ đối đãi Cao Dương kết cục sẽ là rất thảm, vị này hoàng gia công chúa sẽ bị tru sát, xuống một cái hương tiêu ngọc vẫn hạ chẳng. Nếu là lúc trước lúc đi học, hắn sẽ đối với Cao Dương kết cục không có gì động tình, dù sao đây chẳng qua là một cái trên giấy nhân vật, mà lại trên giấy cái này công chúa còn không làm người khác ưa thích. Nhưng bây giờ nàng là chính mình hàng xóm, mấy lần ở chung, vẫn để Lý Tiêu phát hiện đó là cái người sống sờ sờ vật, nàng thẳng thắn, nàng mỹ lệ, nàng vẫn khắp nơi trợ giúp Lý Tiêu. Như hiện tại để Lý Tiêu ngồi xem nàng đi chết, Lý Tiêu cảm thấy mình làm không được. Hiện tại đi tìm Ngô Vương khẳng định không còn kịp rồi. Ta lập tức đuổi theo, nhất định có thể đuổi kịp. Lý Tiêu lắc đầu, không còn kịp rồi, phòng phò mã bọn hắn làm sự tình, chỉ sợ hiện tại rất nhiều người đều biết, nhất là cung đình và chính sự đường bên trên. Những này cũng không phải là Lý Tiêu suy đoán, mà là Lý Tiêu biết rõ lịch sử. Cái này cái cọc mưu phản án, kỳ thật lại có mấy người không biết đâu. Trưởng tôn Vô Kỵ lão hồ ly này kỳ thật đã sớm thấy rõ hết thảy, thế nhưng là hắn sừng sốt một mực lặng yên không một tiếng động, bất quá là tại trải lưới, chuẩn bị săn bắn càng nhiều con mồi. Phòng Di Ái là con mồi, Cao Dương là con mồi, Lý Khắc là con mồi, Lý Đạo Tông, Tiết Vạn Triệt các loại đều là con mồi. Bây giờ con mồi đã vào lưới, đến lúc đó thu lưới. Vậy ta làm sao bây giờ? Cao Dương là thông minh, Lý Tiêu một nhắc nhở, nàng cũng lập tức nghĩ tới cái này sự thực đáng sợ. Ta hiện tại vào cung tìm bệ hạ còn kịp sao? Chỉ sợ ngươi bây giờ liền bệ hạ mặt cũng không thấy. Đều nói là vô tình nhất nhà đế vương, Lý Đường Vương triều khai quốc đến nay, càng là vô tình. Lý Thế Dân huyền vũ môn loạn, vậy cũng là Ú Cha giết huynh đệ đoạt tới Giang Sơn, mà Lý Trị có thể lên làm hoàng đế, cũng hoàn toàn là bởi vì thái tử thừa cản và Ngụy Vương thái huynh đệ thủ tốc tương tàn nội đấu nhặt dò. Lý Thái năm đó để có thể có được thái tử vị trí, thậm chí đều có thể nói ra tương lai chờ mình già, liền giết con truyền đệ dạng này ngoan thoại đến. Lưới trời tuy thưa, nhưng mà khó lọt. Phòng Di Ái bên kia đã nhảy rất hung, cái lưới này chỉ sợ đã bắt đầu thu nạp. Ta đi tìm trưởng Tôn Vô Kỵ, vấn đề này nhất định là Lao Thất Phu này tại xử trí, ta tìm hắn nói rõ rõ ràng. Lý Tiêu bất đắc dĩ lắc đầu, lúc này tìm trưởng Tôn Vô Kỵ, cái kia không phải là dê vào miệng còn sao? Cẩn thận nghĩ nghĩ, Lý Tiêu nghĩ đến một người. Không biết ta lần trước nhắc nhở công chúa, để công chúa cùng Võ Chiêu Nghi thân cận, bây giờ các ngươi quan hệ như thế nào? So với trước kia tốt đi một chút. Cao Dương nói, công chúa, ngươi nghe ta nói, kế sách hiện thời chỉ có một người có thể giúp ngươi và Ngô Vương. Ngươi nghĩ biện pháp, ngay lập tức đi gặp Võ Chiêu Nghi, dù là không thể nhìn thấy người nàng, cũng nghĩ biện pháp mang tin hoặc nói cho nàng. Ngươi đem Phòng Di Ái mưu phản một chuyện kỹ càng báo cho, đem hắn chỗ âm kết đảng vũ cũng nhất nhất bày ra báo cho, để Võ Chiêu Nghi hướng bệ hạ thuật lại việc này, cũng làm cho nàng giúp ngươi rũ sạch cùng Phòng Di Ái gấp mắc. Cao Dương tựa hồ có chút không tin, tìm hoàng đế và trưởng tôn vô kỵ đều không dùng, tìm võ thị có thể hữu dụng. Mặc dù nàng thừa nhận nàng hoàng huynh đối võ thị sủng có chút lợi hại, có thể võ thị đối với chuyện như thế này chỉ sợ cũng giúp không có bao nhiêu a. Dưới mắt võ thị liền hoàng hậu cũng không phải, thậm chí liền bốn phi một trong phi tiêu đều không, có thể Lý Tiêu lại biết võ thị đối Lý Trị lực ảnh hưởng lớn đến bao nhiêu. Nếu có được đến võ thị tương trợ, muốn bảo trụ Cao Dương chỉ sợ cũng không khó. Ngươi nếu có thể nhìn thấy Võ Chiêu Nghi, có thể hướng nàng xin giúp đỡ, đồng thời nói cho nàng, nếu là nàng có thể bảo đảm ngươi độ đến kiếp nạn này, ngươi ngày sau định giúp nàng leo lên hoàng hậu vị trí. Lý Tiêu kinh sợ Cao Dương, võ thị làm hoàng hậu, dựa vào cái gì? Võ thị trước kia thế nhưng là Thái Tông hoàng đế tài tử, Thái Tông sau khi chết theo biên chế xuất ra đến cảm nghiệp tự là Nico, Lý Trị đem nàng tiếp hồi cung bên trong, vẫn phong nàng là Chiêu Nghi, đều đã coi như là loạn quy củ, dẫn đến vô số đại thần ngăn cản phản đối. Nếu muốn phong võ thị làm hậu, cái này sao có thể? Huống hồ, đương kim hoàng hậu Vương thị kia là Thái Nguyên Vương thị nữ, năm họ Thất Tông Thái Nguyên Vương thị nữ, xuất thân danh môn, mặc dù không được sủng ái, có thể cũng không có cái gì làm không địa phương tốt, sao có thể nói phế liền phế, lại nói tính vương hoàng hậu bị phế, cũng không tới phiên võ thị à. Hoàng hậu phía dưới còn có bốn phi, bốn phi phía dưới mới là cựu tần. Việc này không nên chậm trễ, ngươi tranh thủ thời gian về trước Trường An, đừng kéo dài, nhanh đi tìm Võ Chiêu Nghi đi. Lý Tiêu khuyên. Quy 1 chương 114, quân pháp bất vị thân. Chương 114, quân pháp bất vị thân. Nhìn xem Cao Dương vội vã trở mình lên ngựa, dáng người mạnh mẽ bao táp mà đi, Lý Tiêu không khỏi thở dài, tốt một cái hấp tấp nữ tử. Đáng tiếc, hắn cũng chỉ có thể đến giúp cái này. Còn kết quả, hắn cũng không biết. Ai cũng không biết, hắn cái này tiểu hồ điệp kích động cánh, đưa tới cái kia một cơn gió nhẹ, cuối cùng có thể hay không cuốn diệt nhanh đốt tới Cao Dương trên đầu cái kia thanh hừng hực liệt hỏa. Đối mặt lão hồ ly thợ săn trưởng Tôn Vô Kỵ, duy nhất có thể phá cục cũng chỉ có một đời nữ hoàng nữ Tắc Thiên. Ai, năm hết Tết đến rồi, như thế nào tận đụng tới những chuyện này đây? Quay người về nhà, cái kia cho thê tử hầm cá quả canh, hôm nay trên làng mấy đứa bé đưa tới mấy đuôi tươi mới cá quả, đều là tại lạnh trong đầm nước bắt đi lên, cũng không dễ dàng. Những hải tử này hữu tâm, cố ý đi bắt cá đưa tới, Lý Tiêu đem cá đều thu, mỗi người thưởng chút đồng tiền, còn đưa chút nô. Mọi người hữu tâm, nhưng hắn cũng không thể trắng thu mọi người đồ vật. Bất kể là ai ra đưa tới tôm cá, vẫn là chim rừng trứng gà, hắn đều sẽ khen thưởng, thưởng tiền như thế nào cũng so với giá thị trường muốn bao nhiêu không ít. Đi vài bước, Lý Tiêu vừa dừng bước lại, quay đầu nhìn một chút cái kia biến mất một ngựa hồng trang. Chỉ mong nàng có thể tránh thoát kiếp này, chính mình vẫn là có mấy phần không đáng người hàng xóm mới này cứ như vậy không còn. Trường An. Võ thị ôm hơn một tuổi nhi tử Lý Hoàng Đùa, nội thị đưa lên một phong thư. Cao Dương công chúa đưa tới. Võ thị nhận lấy tin, đồng thời không có lập tức mở ra, nhìn xem phong thư, nàng cười cười. Xem ra lửa đã bốc cháy. Võ thị đem thư giao cho bên cạnh cung nhân, nhưng nghĩ vướng mắc, đem thư cho ta. Tin mở ra, võ thị đọc nhanh như gió đảo qua. Nghĩ không ra nha đầu này, ngược lại thật lợi hại, chính mình sắp chết đến nơi, vẫn còn dám nói mạnh miệng như vậy. Bất quá, có ý tứ. Nói xong, võ thị trực tiếp đem thư đưa ở bên cạnh trên lò điểm, nhìn xem tin liền phong mang giấy đốt thành đốt tẫn. Hoàng, nhớ ngươi phụ hoàng không? Nhớ mới hơn 2 tuổi Lý Hoàng bi bô nói. Vậy mẹ dẫn ngươi đi gặp ngươi phụ hoàng, đi. 2 tuổi Lý Hoàng là võ thị con trai, cũng là Lý Trị đệ ngũ tử. Bởi vì tuổi nhỏ, còn không có được phong tước, nhưng lấy võ thị sủng, khẳng định phải được phong một cái thân vương. Hoàng, ngươi thích ngươi Cao Dương công chúa cô sao? Võ thị có chút ưỡn lấy bụng, một tay nắm nhi tử, trong bụng của nàng đã vừa mang bầu một đứa bé, kinh nghiệm phong phú thái y nói cho nàng, cái này thai sẽ là cái công chúa. Ưa thích. Lý Hoàng đáp. A, ngươi vì cái gì ưa thích Cao Dương cô a? Bởi vì Cao Dương cô lớn lên đẹp mắt. Ngây thơ Lý Hoàng đáp. Võ thị mỉm cười, so với nương vẫn xem được không? Cùng nương đồng dạng đẹp mắt. Ha ha ha, ngươi tiểu gia hỏa này, thật biết nói chuyện, miệng cùng ăn xương đường đồng dạng ngọt, đã ngươi như thế thích ngươi Cao Dương cô, cái kia một hồi tại ngươi phụ hoàng trước mặt, được nhiều thay ngươi Cao Dương cô nói vài lời hữu ích. Thái cực cung. Trưởng Tôn Vô Kỵ và Trừ Toại Lương hai vị tể tướng đang hướng hoàng đế tấu sự tình. Bệ hạ, như phản tặc tử chứng cứ phạm tội như núi, chúng thần đã làm tốt chuẩn bị, liền đối đãi bệ hạ ra lệnh một tiếng, liền có thể tướng loạn đảng một lưới thành cầm. Việc sắp bắt đầu, Lý Trị lại có chút do dự. Bốn vị công chúa, bốn vị phó mã, còn có hai vị thân vương, một vị quân vương, tăng thêm mấy cái công hơn gia tộc, vấn đề này liên lụy cũng không phải là một chút điểm. Kỳ thật Ngô Vương người rất tốt. Lý Trị thở dài. Đối cái này người tướng mạo các loại các phương diện đều cực cùng loại Thái Tông Hoàng đế Tam Ca Lý khác, Lý Trị nhưng thật ra là rất do dự có phải hay không hạ thủ. Một phương diện cảm giác hắn uy hiếp chính mình, có thể một phương diện khác lại có chút không đành lòng. Bệ hạ, Tiết Vạn Triệt năm đó còn vì Đại Đường lập xuống hơn trăm chiến chi công, Lý Đạo Tông cũng vì Đại Đường xã tắc lập xuống qua công lao hắn mã, thế nhưng là bệ hạ đừng quên, bọn hắn trái ngược, cũng tướng chấn động triều chính, uy hiếp lớn nhà Đường Giang Sơn, bệ hạ lúc này cắt không thể có nửa điểm lòng dạ đàn bà a. Cho chấm suy nghĩ lại một chút. Lý Trị rất rõ ràng chân chính nghĩ mưu phản chính là Kinh Vương Nguyên Cảnh và Phòng Di Ái, Tiết Vạn Triệt mấy người, những người khác như là Lý khác, Lý Đạo Tông các loại đồng thời không ý này. Một tên nội thị nhẹ giọng tiến lên, "Bệ hạ." Lý Trị nhíu mày, bất mãn hắn quấy rầy. "Bệ hạ, Võ Chiêu Nghi mang theo Ngũ hoàng tử tới." Nội thị thấp giọng nói. Lý Trị gật đầu. Hắn ngẩng đầu nhìn Trưởng Tôn Vô Kỵ và Chử Toại Lương hai người, vẫn là không cách nào quyết định. Nhìn nhìn thời gian, lúc này cũng không sớm, hắn liền dứt khoát nói, "Hai vị tướng quốc lại nghỉ ngơi một lát, uống chén trà nóng, chấm đi thay quần áo liền tới." Lý Trị nói xong cũng quay người đi, lưu lại Trưởng Tôn hai người đưa mắt nhìn nhau. Bệ hạ quá mức không quả quyết, nên ngừng không ngừng, phản chịu hắn loạn, dưới mắt là nhiều cơ hội tốt. Trưởng Tôn Vô Kỵ gật đầu, bệ hạ cuối cùng còn quá trẻ, cho nên chúng ta những nguyên lão này mới càng nên nhiều thay bệ hạ vất vả. Tiết Vạn Triệt không thể lưu, Lý Đạo Tông cũng không thể lưu, Thị Trung Vũ Văn Tiết cũng không thể lưu. Trừ Toại Lương nói, vị này Thị Trung, vĩnh huy 2 năm bài tướng, lấy hoàng môn thị lang, đồng thời bên trong thư môn hạ tam phẩm. Năm sau, đại vũ trí chữ là Thị Trung. Vũ Văn Tiết trước kia là phòng Huyền Linh lão trợ thủ, cùng phòng gia quan hệ luôn luôn tốt, hết lần này tới lần khác vừa làm người công chính, tại bây giờ trung sách môn hạ, cũng không mua Trưởng Tôn và Trừ hai người sổ sách, công là công, tư là tư, một mã thì một mã, một vị dạng này Thị Trung, để cho hai người rất bất mãn. Lần này chính dễ dàng mượn Vũ Văn Tiết cùng phòng gia quan hệ tốt nguyên do, đem hắn cùng một chỗ giáng chức cách trong triều. Ái phi sao lại tới đây? Lý Trị nhìn thấy mập mạp nhi tử Lý Hoàng, bế lên. Mặc dù hắn sớm tại Vĩnh Huy 2 năm, vào chỗ không lâu liền dựng lên con trai Lý Trung là thái tử, nhưng Lý Trung mẹ đẻ chỉ là một vị hèn mọn cung nhân. Lập hắn làm thái tử, bất quá là bởi vì hắn là con trai, lại hoàng hậu lại không có con vợ cả. Tự Lý Trị tiếp trở về Võ thị sau, Võ thị lập tức vì hắn sinh hạ nhi tử Lý Hoàng. Cái này Ngũ hoàng tử cũng vốn lại thông minh đáng yêu, để Lý Trị càng phát ra ưa thích đứa con trai này. Nếu không phải sớm dựng lên Lý Trung là thái tử, Lý Trị đều có lập Lý Hoàng là thái tử chi ý. Phu hoàng, ngươi nhanh mau cứu Cao Dương cô cô. Lý Hoàng ôm Lý Trị cánh tay lung lay. Hoàng, lời này nói từ chỗ nào? Võ thị thừa cơ ở một bên nói, bệ hạ, vừa rồi Cao Dương đưa tin cho ta, tố giác phò mã phòng Di Ái âm mưu tạo phản, nàng ở trong thư tướng phòng Di Ái một khô loạn đảng danh sách đều đã phụ ở trên để thần thiếp chuyển hiện cho bệ hạ. Lý Trị sửng sốt một chút, nghĩ không ra còn có dạng này chi tiết. Cao Dương tố giác chồng phòng Di Ái mưu phản, vẫn vạch trần hắn nghịch đảng danh sách. Bệ hạ, Cao Dương cử động lần này trung thành đáng khen, quân pháp bất vị thân. Việc này đã từ Trưởng Tôn Vô Kỵ và Chử Toại Lương phụ trách. Lý Trị nói, thần thiếp không làm qua hỏi trong triều chính sự, nhưng Cao Dương là bệ hạ muội muội, việc này đã là quốc sự, cũng là gia sự. Bệ hạ đương nhiên không phải làm buông tham mưu phản loạn đảng, nhưng đối với tố giác nghịch tặc Cao Dương công chúa, bệ hạ vẫn chớ có liên lụy nội thương. Như bệ hạ cái truy cứu nghịch tặc, mà rộng lượng công chúa, chắc hẳn cũng có thể để thiên hạ thần dân và tông thất vân thân nhóm tán thưởng rộng nhân. Xử trí như thế nào, ái phi có thể nói lại kỹ càng một chút. Quy 1 chương 115, trên trời rơi xuống lôi đỉnh. Chương 115, trên trời rơi xuống lôi đỉnh. Lý Tiêu Bưng vừa làm tốt hấp cá quả vào phòng, Triệu Uyển thăm dò mắt nhìn, liền không khỏi nhíu mày bĩu môi. Vừa ăn cá à, ta hiện tại nghe được mùi cá tanh liền muốn nôn, mỗi ngày ăn cá, ta đều sắp biến thành mèo. Mèo nhà ai có tốt như vậy mệnh đây, vẫn mỗi ngày ăn cá. Cái này đều là đồ tốt, lạnh trong đầm nước mới mẹ cá quả, bên cạnh trên làng mấy tiểu tử kia trời đang rất lạnh cởi sạch xuống nước sờ đi lên, từng cái đông tím thấm tím thấm, ta nhìn đều do không đành, ngươi cũng không thể tội phụ bọn họ tấm lòng thành a. Lý Tiêu cầm chén đặt ở giường trên bàn, cầm thìa tự mình đút nàng. Ta tự mình tới đi, mới hoài thai 1 tháng kế tiếp đây, bụng cũng còn không có lộ vẻ hoài thai, cũng không phải 7-8 tháng thân thể khó khăn lúc đích, ta cũng không như thế tiêu quý. Tiêu quý chút tốt, nữ nhân mang thai cần có nhất chiếu cố, đây là làm trượng phu trách nhiệm. Ngươi bây giờ chính là chúng ta Lý gia cục cưng quý giá đây. Ta không muốn ăn, ngửi thấy liền tanh. Triệu Uyển nũng nịu. Qua 1 năm, vừa có lẽ là mang thai về sau, năm ngoái Lý Tiêu vừa trở về lúc nhìn thấy cái kia đen gầy cô nương, bây giờ cũng hồng nhuận rất nhiều, trên mặt có huyết sắc, thậm chí thân thể cũng không có như thế đơn bạc. Mi thanh mục tú, làm nũng vẫn thật đáng yêu. Vậy hôm nay đã ăn xong, ngày mai liền không làm cá quả, ngày mai ta làm cho ngươi trứng gà bánh thịt canh, canh thịt không tanh. Tam Lang, ngươi giúp ta ăn hết một nửa. Tốt tốt tốt. Đối mặt với nũng nịu thê tử, Lý Tiêu đành phải cười bất đắc dĩ gật đầu. Đối nàng nũng nịu, hắn đồng thời không cảm thấy không kiên nhẫn, ngược lại cảm thấy đáng yêu. Nữ nhân của mình, dù sao cũng phải đối nàng tốt đi một chút. Lý Tiêu trước ăn 2 cái, Uyển Nương cái này mới rốt cục nguyện ý há miệng bắt đầu ăn. Nàng ăn lên đồ vật đến, cũng vô cùng cẩn thận, một ngụm nhỏ, liền cùng con mèo nhỏ giống như. Đúng rồi, hôm nay công chúa vừa tới tìm ngươi, chuyện gì à? Sao lại tới đây cũng không nhập trong nội viện ngồi, trời rất lạnh, vẫn không ở bên ngoài thổi gió, không, có ngốc một hồi vừa đi rồi. Uyển Nương giống như hứng hở mà hỏi. Nhìn xem cái này quỷ tinh nha đầu, Lý Tiêu đưa tay tại trên đầu nàng xoa nhẹ một cái. Ngươi a, loạn nghĩ gì thế? Ta đã sớm đã nói với ngươi, ta cùng công chúa ở giữa cũng không có gì, coi như trước kia có chút gì, hiện tại cũng không có. Bây giờ chúng ta chỉ tính là nửa hàng xóm, nàng vừa rồi đi ngang qua, vừa vặn có chút việc hỏi ta, hỏi xong còn có việc liền đi, liền không có vào. Chuyện gì a? Uyển Nương không yên lòng hỏi. Nhất cái hoàng gia công chúa đều khiến nàng áp lực to lớn. Công chúa gặp gỡ phiền toái, đại phiền toái. Lý Tiêu nói. Nghe nói như thế, hiền lành Uyển Nương đồng thời không có cười trên nỗi đau của người khác, ngược lại lo lắng hỏi, nàng là hoàng đế muội muội, có thể gặp được phiền toái gì a? Sẽ không có chuyện gì chứ? Có việc chúng ta cũng không giúp được một tay, chỉ có thể chờ tin tức, hy vọng không có việc gì đi. Trong cung, Lý Trị trở lại trong điện, rốt cục lấy ra quyết định của mình. Lập tức đuổi bắt Nưu Phản Kinh Vương Nguyên Cảnh, Giang Hạ Vương Lý Đạo Tông, còn có phòng Di Ái cùng Tiết Vạn Triệt bốn vị phò mã đô úy. Đồng thời, nghiêm tra án này, Cao Dương công chúa tố giác có công, khỏi bị liên lụy, cho phép hắn cùng phòng Di Ái ly hôn. Còn lại ba vị công chúa, là đưa các nàng tiếp trở về, cũng không được liên lụy, nhưng các nàng Nưu Phản trợ phụ, lại đều muốn bắt lại, thậm chí con cái của các nàng, cũng đem nhận án này liên lụy, cái kia bắt còn phải bắt, phủ đệ cái kia chép còn phải chép. Trưởng Tôn Vô Kỵ thừa cơ đưa ra thị trung Vũ Văn Trùng cũng liên lụy án này bên trong, Lý Trị cũng đồng ý đem hắn điều tra. Cùng một chỗ đốt phá nếu như không muốn theo phong bạo tập quyền Trường An. Mới thành lập Vũ Lâm quân tứ xuất, đột nhiên bao vây Trường An Đông thành rất nhiều hân thích phụ thứ, cầm một nhà vừa một nhà. Thiết gia, Vũ gia, Phòng gia, Vũ Văn gia. Ai cũng không nghĩ đến, hôm qua vẫn cao cao tại thượng mấy vị hoàng thân quốc thích, hôm nay đột nhiên liền bị bắt. Mà Kinh Vương Lý Nguyên Cảnh cũng đi theo bị bắt, ngay sau đó Giang Hạ Vương Lý Đạo Tông lại nói tiếp Ngô Vương Lý Khắc phủ đệ cũng bị cầm. Phòng Di Ái bị bắt, Phòng gia bị tịch thu. Lương Quốc Công phủ nhất hệ mấy vị khác cũng đều thụ liên lụy, Lương Quốc Công Biện Châu thích sứ Phòng Di Trực, Triều Tán Đại Phu Phòng Di Tắc, Cốc Châu thích sứ Phòng Di Nghĩa đều bị điều tra. Thiết gia, Sài gia mấy vị quận công cũng đều bị điều tra. Mưa rông gió giật, mấy cái đỉnh cấp vân gia đứng trước bị nổ tận gốc khốn cảnh. Trường An, Cao Dương từ cửa cung đi ra, trong cung gặp được Song Hoàng đế gặp mặt, có võ thị hỗ trợ, Cao Dương xem như ở trong trận cuồng phong này trốn ra được. Phòng gia lần này xem như triệt để xong. Phòng Huyền Linh hai mươi mấy năm chấp trưởng trung tâm, đã từng môn đệ cố lại khắp thiên hạ, một đứa con gái gả vào hoàng gia là thân vương phi, một đứa con trai cưới hoàng đế nữ, mặt khác ba con trai cũng đều cưới năm họ nữ, có thể nói phú quý đỉnh cấp. Nhưng hôm nay, Trưởng Tôn Vô Kỵ đồng thời không có buông tha Phòng gia, chẳng những đem Phòng Di Ái định vì mưu phản trọng đảng, mà lại đem Phòng gia cái khác ba huynh đệ cũng tất cả đều dính líu đi vào. Phòng gia bốn huynh đệ đều bị nhốt vào đại lao, Phòng gia tất cả dinh tự biệt trang sản nghiệp cũng đều bị niêm phong chép không có. Cao Dương công chúa mặc dù không có dính líu vào, nhưng Phòng gia khế đạo nàng cũng chỉ còn lại có nhất tòa phủ công chúa và Lam Khê nhất phủ biệt trang, còn lại sản nghiệp cũng đều bị tịch thu. Thành Trường An mưa gió, nàng đã không ở nổi nữa. Tại lão buộc nâng đỡ lên xe ngựa, Cao Dương ngồi xuống, nhắm mắt lại, có chút mỏi mệt nói, đi Lam Khê biệt trang. Từ hôm nay trở đi, nàng rốt cục không còn là Phòng Di Ái thế tử. Từ hôm nay trở đi, nàng cũng không còn là Cao Dương công chúa. Hoàng đế đã hạ chỉ, đổi phong Cao Dương công chúa là hợp phủ công chúa. Đi theo nàng hai mươi mấy năm Cao Dương phong hảo, từ đây không còn. Dưới mắt cũng không biết tam ca thế nào, hoàng đế đã phái người triệu Ngô Vương hồi kinh tiếp nhận thẩm tra. Không biết hắn có thể hay không trốn qua kiếp này. Nàng muốn đi gặp, nhưng đã không biết có thể ở nơi nào nhìn thấy hắn. Thành Trường An mưa gió rất nhanh liền truyền đến kinh kỳ. Lam Khê làm Lam Võ đạo chỗ sung yếu chi địa, cũng rất nhanh liền nghe được Trường An tin tức. Đối những cái kia lui tới khách qua đường thương lữ đoàn bọn họ tới nói, đây thật là cái tin tức kinh người. Phòng Di Ái mưu phản án, cái này không cũng tại năm đó Thái Tông lúc Thái tử thừa cản mưu phản án. Năm đó cái kia nhất án, chẳng những Thái tử thừa cản bị phế, vẫn góp đi vào Hán Vương Lý Nguyên Dương, khai quốc người có công lớn hầu quân tập, cấm quân đại tướng Lý An Nghiễm, phò mã Đô Hà, Trường Quảng công chúa con trai Triệu Tiết các loại một nhóm lớn hơn thích. Lần này Phòng Di Ái mưu phản án, không thể so với năm đó vụ án kia tiểu a. Tiết Văn Triệt, Lý Đạo Tông, Kinh Vương Cảnh, Ngô Vương Khác, còn có Phòng gia, Sài gia. Lý Tiêu đã sớm phái người đến Trường An đi tìm hiểu tin tức, vừa có động tĩnh liền đã biết rõ. Hắn tựa ở trên ghế nằm, lẩm bẩm, hợp phủ công chúa, hợp phủ công chúa. Lịch sử thật đúng là cải biến, trong lịch sử mưu phản án, Phòng Di Ái bị tru sát, Cao Dương công chúa thì là được ban cho chết, mà bây giờ Phòng Di Ái đoán chừng vẫn không cải biến được bị tru sát lịch sử, có thể Cao Dương công chúa lại chẳng những không có bị liên lụy hoại tội, ngược lại vẫn được xưng là quân pháp bất vị thân có công xã tắc, đồng thời còn bị đổi phong làm hợp phủ công chúa. Thở dài một tiếng, Lý Tiêu một mực dẫn theo một trái tim rốt cục buông lòng xuống, bất kể nói thế nào, thập thất nương cứu được. Chính mình, rốt cục cải biến lịch sử sao? Quy một chương 116, khuê danh. Chương 116, khuê danh. Lúc xế chiều, Lam Khê, công chúa biệt trang. Cao Dương từ Trường An sau khi trở về, liền đem chính mình khóa trong thư phòng, ai cũng không gặp. Mới sửa biệt trang cửa đại viện trước quận cũ é, cùng ngày xưa náo nhiệt sò sánh tươi sáng. Kỳ thật lúc này cũng không có mấy người nguyện ý tới này. Trường An tin tức ngày đêm biến hóa, Phòng Di Ái mưu phản án cũng càng ngày càng rõ ràng, bây giờ cuốn vào người rất nhiều. Lương Quốc công phủ Phòng gia lần này khẳng định là phải bị nổ tận gốc. Phòng gia là công chúa nhà chồng đổ, công chúa tuy nói không có bị cuốn vào, nhưng cũng không tốt gì. Công chúa phong hào đổi phong, nhưng rất nhiều người đều cho rằng lấy công chúa trước kia ngang ngược, lần này khẳng định khó thoát một kiếp. Năm đó biện cơ kim gối án, thế nhưng là để Thái Tông tự mình đem cái này yêu nhất nữ nhi giam cầm lên, lần này hoàng đế của nàng ca ca có lẽ sẽ ban thưởng nàng vừa chết, thậm chí có thể làm cho nàng xuất gia làm nữ quan. Nàng lâm bản viết, thần sắc chuyên chú, bút đi như rắn, lưu lại sàn sạt thanh âm. Công chúa chữ viết nhìn rất đẹp, Thái Tông mấy vị công chúa đều có thể viết chữ đẹp, cái này cũng Thái Tông hoàng đế tốt thư pháp có quan hệ. Thái Tông thích phi bạch thư, Tấn Dương công chúa liền viết một tay cực tốt phi bạch thư, thậm chí có thể bắt chước Thái Tông bút tích giống như lúc. Bất quá Ngọc lại mặc dù phi bạch thư cũng viết rất tốt, nhưng nàng lại là sư tòng Âu Dương Tuân. Âu Dương Tuân cùng Ngô Thế Nam, Trử Toại Lương, Tiết Tác đồng thời xưng sơ đường tứ đại gia, thư pháp xưng hùng đương thời. Âu Dương Tuân thư pháp tại ngay ngắn trung gặp hiểm tuyệt, thế xưng tiểu chữ Âu Dương Tuân. Ngọc Lại từ nhỏ chính là sư tòng vị này danh gia, một tay kiểu chữ Âu Dương tuần hơn hẳn mọi người. Nữ hầu tiến đến, gặp công chúa như thế chuyên chú, không đành lòng quấy rầy. Một mực lặng lặng nhìn công chúa viết xong một thiên trường quyển. Công chúa chữ càng phát dễ nhìn. Ngọc Lại ngẩng đầu, rất lâu không có như vậy chuyên tâm viết chữ, hôm nay bản này chữ sắc thực so với Di Vãng viết muốn tốt chút. Nàng tự giễu cười cười, có lẽ về sau ta có thể dựa vào bán chữ mà sống, cũng có thể sống tạm đây. Công chúa chữ này, thế nhưng là thiên kim một chữ đây. Có chuyện gì sao? Ngọc Lại hỏi. A, là Sắt Vách Lý gia Lý Tam Lang mang theo Triệu Nương tử tới chơi. Ngọc Lại nghe nói là Lý Tiêu vợ chồng tới, có chút ngoài ý muốn. Như thế nào không nói sớm đây, để khách nhân đợi lâu, há lại đạo đại khách. Công chúa nói không tiếp khách. Bọn hắn không phải bình thường khách nhân, là hàng xóm của chúng ta. Biệt trang tiền viện trong khách sảnh, viện nương có chút hơi khẩn trương. Nơi này mặc dù chỉ là đi qua công chúa nhất thời tâm huyết dâng trào đặt mua nhất cái tiểu thôn trang, nhưng kinh qua một đoạn thời gian tu sửa, lại đã hoàn toàn không đúng Lý gia đại viện có thể so sánh. Khắp nơi thể hiện lấy công chúa thân phận tôn quý, chẳng những cửa trang viện đầu, thậm chí là phòng ốc ở giữa cân nhắc, cùng dùng vật liệu gỗ và sơn nhan sắc, đều có sự khác biệt. Chớ nói chi là, trong phòng rất nhiều đồ dùng trong nhà khí dụng, cũng đều là rất quý báu xa hoa. Trong sảnh một trương sập sàng, đều có thể giá trị Lý gia mấy gian phòng, trên bàn một bộ đồ uống trà, cũng đều có giá trị không nhỏ. Triệu Uyển xác thực chưa từng gặp qua dạng này việc đời, lúc đầu nghe nói công chúa xảy ra chuyện trở về, hiền lành nàng liền muốn lấy sang đây xem nhìn một thoáng. Công chúa trước kia bay lên thời điểm, nàng là không nguyện ý tới, nhưng bây giờ công chúa nghèo túng, nàng lại nghĩ đến tới dỗ dành một thoáng. Cố ý dẫn theo chút Lý gia đặc sản, ai biết người ta coi như nghèo túng, mà dù sao cũng là phượng hoàng a. Chớ khẩn trương, ngươi đừng nghĩ đến nàng là công chúa, ngươi chỉ cần nghĩ đến nàng là hàng xóm của chúng ta liền tốt. Lý Tiêu an ủi thê tử, có thể nàng liền là công chúa a. Nàng cũng là hàng xóm của chúng ta a, quê nhà ở giữa, cần gì khách khí như vậy chứ? Nói, Lý Tiêu nâng chung trà lên, có thể cái uống một hớp, hắn vẫn là buông xuống. Chén trà này mặc dù nhất cái liền có thể giá trị hơn mấy quan tiền, trong chén trà cũng là thượng đẳng nhất trà, một lượng liền có thể giá trị hơn vạn tiền, nhưng chính là cái này đường nhân uống trà thói quen vẫn là không cách nào thích ứng a. Gia nhập muối, gừng, tỏi, hành, thậm chí để vào quýt ra các loại rất nhiều thứ, sắc nấu đi ra thật sự là ngũ vị tạp sưng. Cái này khiến quen thuộc hiện đại trà Lý Tiêu khó mà vào miệng. Trà này không tốt uống sao? Ngọc Lại từ ngoài cửa đi đến, vừa hay nhìn thấy Lý Tiêu nhíu mày đặt chén trà xuống dáng vẻ. Lý Tiêu đứng dậy, cười nói, trà là trà ngon, đáng tiếc loại này sắp nấu phương thức lại phá hủy trà bản chất. Uống trà liền phải uống thuần túy một chút, cái gì cũng không cần thêm, như vậy tốt nhất. Cái gì đều không thêm, vậy còn gọi trà sao? Tam Lang khẩu vị của ngươi cũng là đủ đặc biệt, nếu là ngươi uống không quen mùi vị kia, kỳ thật còn có thể đổi nhất loại phương thức. Đây cũng là gần nhất Trường An mới lưu hành uống trà pháp, nghiền nát lá trà sắp nấu, gia nhập bơ và đường tỏi, hương vị tuyệt đối thật tốt. Lý Tiêu nghe được loại này mới uống trà pháp, cười lắc đầu, nghe ngược lại là rất có phong cách anh, hoặc là nói là thảo nguyên gió. Người trong thảo nguyên hiện tại cũng lưu hành uống trà, bất quá nhiều là bên kia quý tộc mới uống lên, bởi vì bên kia đặc hữu chăn thả thói quen, cho nên bọn hắn uống trà thời điểm lại gia nhập sữa bò hoặc là format đi vào. Lại bởi vì bây giờ Trung Nguyên vang dội đường tỏi, tại thảo nguyên bên kia cũng là có giá trị không nhỏ, có thể ăn lên đường tỏi kia là thảo nguyên thân phận tượng trưng, bởi vậy trên thảo nguyên bộ lạc các quý tộc liền ưa thích tại trong trà tăng thêm sữa và đường tỏi cùng một chỗ, vừa ngọt lại có hương vị. Mà bọn hắn uống lá trà, bởi vì chuyển vận nguyên nhân, phần lớn là gia công thành trà bánh, lại thêm trà đám thương gia để nhiều kiếm tiền, thường thường đem lá trà trên cây tương đối kém lá trà hái xuống, sau đó chưng nấu chế thành trà bánh. Loại trà này không đủ tỉ mỉ non, nhưng gia công hậu vị nói vẫn tương đối nặng, thuộc về trà đen một loại. Trên thảo nguyên người hồ nhóm loại này uống trà pháp, vang dội thảo nguyên về sau lại chuyển về Trung Nguyên, dù sao đại đường cũng là rất có hồ phong, bọn hắn đối loại này uống trà pháp cũng rất ưa thích, cảm thấy rất hợp khẩu vị, đặc biệt là những cái kia võ tướng nhóm. Nghe nói theo Trình Giảo Kim dạng này tướng quân, thậm chí còn tại loại này trà sữa bên trong tăng thêm chút rượu trắng, hình thành càng đặc biệt một loại trà sữa rượu. Không thể không nói, đường nhân sắc thực lợi hại. Trà sữa ta uống trân châu trà sữa. Lý Tiêu cười nói. Công chúa sửng sốt một chút, trân châu trà sữa, tại sữa trong trà thêm trân châu phân sao? Đây thật là đủ mới lạ, Trình lão tướng quân hướng trà sữa bên trong ra liệt rượu, người thêm trân châu. Ha ha, về sau ta cũng thử một chút. Bị công chúa hiểu lầm trân châu trà sữa, Lý Tiêu ngược lại là ngoài ý muốn, bất quá cũng không có giải thích, vốn là cái trò đùa. Trân châu mại phấn, uống có thể mỹ dung dưỡng nhan, nữ nhân có thể uống nhiều. Đa tạ. Công chúa nghiêm túc nói. Lý Tiêu biết rõ câu này đa tạ ý tứ, cũng không phải là nói trân châu trà sữa. Thấy công chúa trở về, vẫn tâm tình tốt như vậy, chúng ta cũng yên tâm. Hy vọng Trường An mưa gió không có ảnh hưởng đến ngươi. Ngọc Lại khẽ thở dài một cái, vẫn phải đa tạ Tam Lang ngày đó nhắc nhở, nếu không phải ngươi, giờ phút này ta khẳng định cũng tại đại lý tự bên trong. Ngọc Lại đa tạ Tam Lang, thật. Nói xong, Ngọc Lại đứng dậy hướng Lý Tiêu không người thi lễ một cái. Lý Tiêu vẫn là lần đầu biết rõ công chúa danh tự. Ngọc Lại. Nguyên lai công chúa tên Ngọc Lại. Ngọc Lại là chữ của ta, tên của ta là Linh. Lý Linh, tự Ngọc Lại, xếp hạng thập thất, trước phong Cao Dương công chúa, bây giờ đổi phong Hợp Phủ công chúa. Huyền Nương gặp công chúa đem tên và lời nói cho Lý Tiêu, lập tức vừa khẩn trương lên. Một nữ nhân là sẽ không dễ dàng đem danh tự nói cho ngoại nhân, bình thường ngoại nhân đều chỉ lấy xếp hạng xưng hô cô nương. Tỷ như nàng họ Triệu Tiên Uyển, xếp hạng thứ hai, người bình thường liền xưng nàng là Triệu Nhị nương tử, cưới sau cũng có người xưng nàng Lý Triệu thị. Công chúa thế mà đem tên và lời chủ động báo cho chồng mình, cái này khiến nàng nhất thời ghen tuông đại phát. Quy 1 chương 117, Trân Châu trà sữa. Chương 117, Trân Châu trà sữa. Nhìn ra công chúa tâm tình cũng không tệ lắm. Có lẽ đối với nàng mà nói, trợ phu nữ phản, ngược lại là để nàng rốt cục thoát khỏi cái này chính mình căm ghét nhiều năm nam nhân. Hai người cưới sau nhiều năm, có thể từ đầu đến cuối đều không có nhất mà nửa nữ. Thậm chí, từ đầu đến cuối đều không cùng hắn chân chính đồng thời qua phòng. Nhiều năm trước tới nay, hai người chỉ là trên danh nghĩa vợ chồng. Hiện tại, rốt cục triệt để bỏ qua hắn. Đây là một loại giải thoát, một loại tự do. Trân Châu còn có thể nuôi đi ra. Cho chuyện Trân Châu trà sữa, công chúa kinh ngạc hỏi Lý Tiêu. Đương nhiên có thể nuôi, con trai sinh châu, cho nên nuôi con trai chính là nuôi châu, chỉ cần có thể nắm giữ đầy đủ kinh nghiệm và kỹ thuật, như thế nuôi con trai liền có thể thu hoạch Trân Châu. Lý Tiêu nói. Người đời sau công nuôi dưỡng Trân Châu, kia là phổ thông không thể lại phổ thông, nhân sinh nuôi dưỡng Trân Châu cũng là tiện nghi lê gớm. Vừa lớn vừa tròn nhân tạo Trân Châu, làm một nhóm lớn dây chuyển Trân Châu, cũng không đáng giá mấy đồng tiền. Nhưng ở thời đại này, Trân Châu vẫn là cực kỳ quý báu, Trân Châu phải dựa vào hái. Hái châu dưới người dưới sông hải vớt lá bạc, dựa vào tìm vận may mới có thể hái được Trân Châu. Kỹ thuật độ khó lớn, hái châu khó khăn, nhất là sản lượng cực thấp. Lĩnh Nam hợp phủ quận hợp phủ vịnh bên trong sở sinh Trân Châu, liền thiên hạ nổi danh, cực kỳ chân quý, các đời là cống phẩm, nhưng ở trong biển hái châu càng khó khăn, thậm chí đến bước lên nguy hiểm tính mạng, đến hàng vạn mà tính hái châu người, một năm cũng hái không đến bao nhiêu Trân Châu. Mà tại Liêu Đông các vùng, cũng thừa thải chất lượng tốt Trân Châu. Nhưng bất kể nói thế nào, cái niên đại này, Trân Châu thật đúng là bà bối. Ngọc lại vẫn chưa từng nghe nói, còn có thể nhân tạo nuôi dưỡng Trân Châu. Thật đơn giản như vậy. Nói đến xác thực chỉ đơn giản như vậy, chỉ cần có thích hợp nước chất, sau đó chọn lựa tốt con trai, lại nuôi dưỡng là được rồi. Nuôi Trân Châu quan hệ ở chỗ nuôi con trai, mà con trai như thế nào mọc ra Trân Châu đến? Có thể mọc ra Trân Châu tới con trai, cũng gọi trai ngọc, cái này nuôi Trân Châu bối có thể bài tiết ra Trân Châu chất hình thành Trân Châu, bởi vậy chỉ cần tại trai ngọc thể nội, thời cơ thích ứng cắm vào tiểu châu đầu nhập, đi qua thời gian nhất định nuôi dưỡng liền có thể bồi dưỡng ra Trân Châu đến. Trên thực tế, Trân Châu nuôi dưỡng vốn là bắt đầu tại Trung Quốc cổ đại. Tại Đại Tống người một bản văn xương tạp ký bên trong liền có một đoạn ghi chép, có nhất nuôi châu pháp, lấy hơi lớn con trai cáp, lấy nước sạch thấm, từ hắn mở miệng, gấp lấy châu ném, nhiều lần đổi nước sạch, trải qua thu là thành châu vậy. Rất cho tới đời Minh thời điểm, nước ta ngời trước vẫn phát minh đặc dị Trân Châu bồi dưỡng phương pháp, nuôi dưỡng thành công thế gian nghe tiếng Phật tượng Trân Châu. Nói cho cùng, chính là con trai cáp thể bộ tự thân phát sinh bệnh biến, không cách nào đem xâm lấn ngoại bộ dị vật, theo hạt cắt các loại sắp xếp ra ngoài thân thể, bởi vì tự thân sinh lý cơ năng, lại bài tiết ra Trân Châu chất đem bệnh biến bộ phận hoặc dị vật bao vây lại, đi qua thời gian nhất định sau liền có thể hình thành kết tinh vật, đây cũng là thiên nhiên Trân Châu. Mà nhân tạo Trân Châu, chính là căn cứ loại này sinh lý cơ năng, tại con trai cấp thể nội cắm vào châu hạch, tỉ như tiểu hạt cát, để hắn trải qua một đoạn thời gian trưởng thành Trân Châu. Cảm giác căn bản không có khả năng, chưa từng nghe nói qua. Ngọc lại nói, nhân tạo nuôi dưỡng Trân Châu, cái này không cùng trồng rau nuôi cá, thế nhưng là nuôi ra Trân Châu đến, cái này thật chưa từng nghe qua. Có cái gì không thể nào đây, kỳ thật rất đơn giản, cơ bản có thể chia làm 4 bước, bước đầu tiên chính là trước tốt con trai cái, muốn lựa chọn sắc ngoài hoàn chỉnh, không tổn hại, sắc bên trong thân mềm sung mãn cường tráng con trai cấp làm dục châu mẫu con trai. Nói lên những này đến, ngược lại là rất đơn giản, kỳ thật chân chính làm khẳng định không đơn giản, nhưng người trước đồng thời không có phát hiện những phương pháp này, cho nên nói Lý Tiêu nói chuyện, liền để Ngọc lại kinh động như gặp thiên nhân. Sau đó thì sao? Sau đó chính là đem tiểu hạt cắt để vào dục châu mẫu con trai thể nội, lại đem hắn thả lại trong nước tĩnh dưỡng. Thả lại trong nước. Vậy sẽ không chạy thoát sao? Ha ha ha, nếu là sợ chạy thoát, cũng có thể làm lưới lồng, đem mẫu con trai chứa ở lưới trong lồng, sau đó dùng dây thừng treo ở trong nước tiến hành nuôi dưỡng. Loại này chính là hòm đựng lưới nuôi dưỡng, hậu thế dùng nhiều loại phương pháp này đáng tin chút, chính là chi phí cao điểm. Kỳ thật cũng không nhất định không phải như vậy, có thể trực tiếp phóng tới trong sông, hoặc là đào cái đại hồ nuôi, dù là lại chạy thoát một điểm, nhưng cũng không thể đều chạy thoát. Ngọc lại nghĩ không ra Lý Tiêu trong đầu một bộ, vốn cho là hắn chỉ đùa một chút, nghĩ không ra thật là có một bộ, nghe rất ra dáng. Bao lâu có thể thành Trân Châu đâu? 2 đến 3 năm, bình thường 2 năm liền có thể thành châu, có thể mở bối thu Trân Châu, bất quá như nghĩ Trân Châu tốt, như thế 4-5 năm lại thu tốt nhất. Huyền Nương ở một bên nghe có chút gấp. Nếu quả thật có loại bản lĩnh này, trợ phu vì sao muốn nói cho công chỗ đây, nếu là Lý gia giữ lại, chính mình nuôi, thật nuôi ra Trân Châu đến, đó chính là nhất cái tụ bảo bồn a, về sau đời đời kiếp kiếp đều có thể phú quý. Công chúa nâng chung trà lên, cạn hớp một cái. Như vậy cao minh bí pháp, Tam Lang vì sao tiết lộ cho ta? Kỳ thật cũng không có gì, nói dễ dàng, thật muốn nuôi nhưng không dễ dàng. Còn có mấu chốt nhất một điểm Lý Tiêu không có nói rõ, liền cái xương đường tẩy màu công nghệ tân pháp, Lý Tiêu đều không dám lưu thủ ở trên cái này Trân Châu nuôi dưỡng pháp, hắn nào dám lưu? Không có chút thân phận sức mạnh, cái này Trân Châu nuôi dưỡng pháp đây chính là khối khoai lang bằng tay, trừ phi hắn vĩnh viễn duy trì bí mật này. Coi như hắn vụng trộm nuôi, thứ này luôn không khả năng một mực bảo mật. Một khi bí mật tiết lộ, đó chính là lấy hoàng ngôn. Đồ vật là đồ tốt, nhưng để ở trong tay vô dụng, còn không dám dùng. Cùng công chúa nói một chút cũng không sao, nói nàng cũng không có khả năng liền thật sự có thể nuôi đi ra. Kết quả tốt nhất, tự nhiên là công chúa tâm động, sau đó cùng Lý Tiêu hợp tác. Lý Tiêu có kỹ thuật, công chúa có sức mạnh, hai người kết hợp cùng một chỗ nuôi Trân Châu kiếm tiền, không sợ người khác ngấp nghé. Hồng Xiềng nuôi con trai quá phiền phải chút, vẫn là đào hồ đơn giản, chi phí cũng thấp, thật muốn nuôi vẫn là đến đào hồ nuôi. Bất quá muốn nuôi nhiều lắm, cái này còn phải trước dục con trai mầm đi, cái này cũng không dễ dàng à. Công chúa tinh minh nói. Sự tình đương nhiên sẽ không đơn giản, nhưng so sánh với ích lợi đến, đây tuyệt đối là cái bao kiếm không đổi thường mua bán. Đào hồ, dục con trai, tuyển con trai, nuôi con trai, kỳ thật cũng thật đơn giản. Lý Tiêu hướng công chúa miêu tả lấy cái này mua bán tốt đẹp tiền cảnh. Thế nào, công chúa có ý định thử một chút sao? Ta cũng không bản lĩnh này. Chúng ta có thể kết hợp a, công chúa ra người ra tiền vốn, ta ra kỹ thuật. Ngọc lại rõ ràng Lý Tiêu ý nghĩ, như thế nhất cái lắc lắc tiền tụ bảo biện pháp, nhưng cũng sẽ bị người ngấp nghé, đến có một người giúp hắn bảo bọc chỗ dựa. Tốt, vừa vặn ta bây giờ cũng là nhàn vô sự, cái kia sang năm liền đến dưỡng dưỡng trai cỏ, nhìn xem có phải là thật hay không có thể ra chân châu. Ngươi tới làm ta đem đầu, dạy bọn họ như thế nào nuôi, đến lúc đó ích lợi, bảy ba đi. Có thể, công chúa bảy, ta ba. Lý Tiêu nói. Không, ngươi bảy, ta ba. Ngọc lại lắc đầu, thật có thể nuôi ra chân châu đến, mấu chốt cũng phải Lý Tiêu kỹ thuật, có kỹ thuật, kỳ thật ai cũng có thể nuôi, chi phí vừa không có gì, bất quá là đảo chút hồ, sau đó dụ con trai nuôi con trai mà thôi, một điểm người cùng tiền mà thôi. Lý Tiêu cũng lắc đầu. Ngươi bảy ta ba. Tranh chấp một hồi, công chúa cười cười. Như vậy đi, chúng ta ai cũng chờ gấp, liền chia đôi phân, thật muốn có thể nuôi ra chân châu đến, chúng ta một người một nửa. Ta làm mấy sâu dây chuyền chân châu, ngươi làm ngươi chân châu trà sữa. Lý Tiêu cười gật đầu, thật nuôi đi ra, đến lúc đó có thể không chỉ mấy sâu dây chuyền chân châu, mấy chén chân châu trà sữa như thế điểm rồi. Quy 1 chương 118, không biết điều. Chương 118, không biết điều. Tại sao lại tới? Đại Bưu bất mãn biểu thị, may mắn hắn hạ thấp thanh âm, Dương Đại Nhãn cũng gật đầu biểu thị đồng ý. Chớ nói nhảm. Lý Tiêu quay đầu đối hai người nói, người tới là khách, khách nhân tới, chúng ta đến thịnh tình chiêu đãi. Đại Bưu và Đại Nhãn đều là thực sự người, nhưng bọn hắn đồng thời không biết trước mắt thân phận của những người này. Bọn hắn chỉ biết là những người này là đến từ Trường An quý tộc, là hợp phủ công chúa bằng hữu. Nhưng Lý Tiêu lại biết, những người này thật không đơn giản. Bởi vì vị này tự xưng là Trường An công bộ viên ngoại lang trẻ tuổi người, nói thật muốn nghiệm lần trước ăn nổi lẩu mà lần nữa bái phỏng, nhưng cũng thuận tiện mang đến triều đình cho Lý Tiêu một đạo chiếu lệnh. Công bộ viên ngoại lang cái này trước quan tuy nói cấp bậc không cao, mà lại đại đường hướng có hồ phong, tôn trọng võ công, nhưng đại đường khai quốc đến bây giờ cũng có vài chục năm, trải qua ba triều, cũng dần dần sùng văn. Nhất là Thái Tông triều đại lực để cử khoa cử chế độ phổ biến cho tới bây giờ, khiến cho trong triều rất nhiều chức vị cũng dần dần chỉ do những cái kia khoa cử xuất thân tiến sĩ đảm nhiệm. Những này tiến sĩ nhóm đảm nhiệm chức vụ được xưng là thanh quý quan, là một cái nhanh chóng thăng thiên đường tắt. Những này thanh quý quan bên trong liền bao gồm thư ký tỉnh trường học thư lang, trung thư tỉnh xá nhân, cùng lục bộ viên ngoại lang nhóm. Tuổi con trẻ, cũng đã là công bộ viên ngoại lang, Lý Tiêu cũng không dám đem hắn cái xem là một cái nước sạch trong nha môn ăn không ngồi chờ tuổi trẻ tiểu lại. Có thể trở thành lục bộ viên ngoại lang, đây chính là đã đụng chạm đến quyền lực trung tâm biên giới, tương lai là vô cùng có khả năng trở thành thị lang, thượng thư, thậm chí là tể tướng người. Lại nhìn cái kia quý khí dáng vẻ, cũng không phải bình thường hàn môn xuất thân sĩ tử, đây nhất định là cái nào đỉnh cấp hảo môn đi ra con em, dạng này người, 30 năm sau, nhất định có thể đi đến trung tâm. Lý Trị và Võ Thị ngồi tại Lý gia phòng trên trong tiền thính, trong tay bưng lấy một chén trà xanh. Trà không phải xào chế, vẫn là chưng chế mà thành trà bánh, nhưng Lý Tiêu lại không dùng truyền thống phương pháp sắc nấu, không có các loại đồ gia vị, cũng không có hoa sơn trà, chỉ là một cái tử sắc cắt tấm trà, phối hợp mấy cái tử sắc cắt chén. Một chén nước nóng, trong chén một tiểu đem là trà. Nhiệt khí bốc lên, khác hương trà. Lý Trị khí định thần nhàn nhìn xem Lý Tiêu hào phóng chiêu đãi, tâm trong lặng lẽ cảm khái tên này thật là có chút càng ngày càng nhìn không thấu. Vừa mới hắn tự mình đem chiêu mộ Lý Tiêu chiếu thư cho hắn, thậm chí còn ở trước mặt vì hắn tuyên đọc cho hắn chức quan, Liêu Đông đạo hạnh quân đại tổng quản phụ tham quân sự tỉnh. Đây chính là cái thực sự chức quan, chính thất phẩm võ chức, chức trách thì là tham nhu quân vụ. Cái này có thể nói Lý Trị suy tư hồi lâu sau, đặc biệt vì Lý Tiêu lượng thân mà chọn chức quan. Không cần hắn đi xử lý cái gì cụ thể phức tạp quân vụ, chỉ làm cho hắn đi theo đông chính các tướng quân, thay bọn hắn bày mưu tính kế là được. Có thể một cái thực sự chính thất phẩm võ chức, vẫn không cần xung phong tiền tuyến, Lý Tiêu thế mà vẫn cự tuyệt. Thật vất vả mới xem như thích tướng bị cự tuyệt ngoài ý muốn, Lý Trị vẫn nhìn Lý gia phòng lớn, vẫn là và phía trước không sai biệt lắm, nhưng vừa tựa hồ có chút khác biệt. Ấm áp giường sưởi, sau đó là nhiều hơn không ít mới lạ đồ dùng trong nhà. Giống như sập nhưng lại so với sập ít hơn nhiều một cái giường, so với sập muốn hẹp, nhưng gỗ trên kệ nhưng lại vẫn phủ vải, bên trong tựa hồ vẫn bỏ thêm vào da lông tơ sợi thô, nhìn xem liền rất ấm áp dáng vẻ. Còn có mấy lần cái ghế, cũng cùng bình thường khác biệt, có chân cao, cũng có mang vòng cột, đều rất độc đáo. Đại tổng quản phủ tham quân sự tình thế nhưng là cái không sai chức sự, chính thất phẩm thực chức, mà lại là ở tại trong xoáy trướng, đồng thời không có nguy hiểm. Lý Tiêu ngồi tại giường trước trên ghế salon, cái này cái ghế salon hắn thật thích, tốt nhất gỗ chắc làm giàn khung, sau đó bên ngoài che da trâu, bên trong lấp lấy tơ sợi thô, ngồi ở phía trên, bất luận là cái mông vẫn là phần lưng, đều mười phần thoải mái dễ chịu mềm mại. So với đường nhân sập, cái này ghế sofa càng phù hợp nhân thể cơ học, thư thích hơn. Đối mặt với trên giường trẻ tuổi người, Lý Tiêu biểu hiện rất hào phóng vừa vặn, thứ nhất là lần trước bọn hắn ngay tại Lý gia ăn cơm xong, tiếp xúc qua, phát hiện tên này cũng rất hào phóng hiền lành. Thứ hai nha, công bộ viên ngoại lang, mặc dù thanh quý, nhưng xác thực vẫn tính không được cái gì quan lớn hiền quý, dù là 30 năm sau cực có thể lên làm tể tướng, đó cũng là về sau sự tình. Về phần nói người trẻ tuổi kia rõ ràng ra thế không tầm thường, nhưng hắn tại Lý gia chính là khách, Lý Tiêu mới là chủ nhân. Nào đó bất quá là một hương giã tiểu dân, nào hiểu đến tham mưu cái gì quân vụ, mà lại nhà ta cái ta một nam đinh, bây giờ thê tử vừa đang có mang, lúc này ta càng nên để ở nhà chiếu cố thê tử, chỗ nào lại có thể đi tham quân đánh trận đây. Lý Trị quan sát tỉ mỉ hắn một phen, cao câu ly mấy trăm năm qua sầm ta biên cảnh, đoạt ta thổ địa, lướt ta con dân, giết ta tướng sĩ, bao nhiêu đông trình tướng sĩ xương khô như cũ tại Liêu Đông, bao nhiêu trung nguyên con em vong hồn y nguyên không thể trở về cố hương. Làm đại đường con dân, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được chính mình có trách nhiệm sao? Có, đương nhiên là có. Ta đối người cao ly đối trung nguyên tập kích quấy rối xâm phạm cảm giác sâu sắc oán giận, cũng đối những cái kia vì nước hy sinh con em thâm biểu kính nể, nhưng ta đồng thời không cảm thấy ta bởi vậy liền phải đi tham quân đánh trận. Sĩ nông công thương, thiên hạ các cấp độ tất cả tầng, các an bộ phận đều có bản trước. Sĩ quản lý thiên hạ, nông dân cày ruộng chủ lương, công tượng chế tạo trang khí, mà thường nhân thông vận hàng. Đại đường phổ biến phủ nội quy quân đội, ngũ binh tại nông, phủ binh nhàn rỗi trồng trọt, thời gian chiến tranh làm vũ khí, miễn trừ thuê dung điều, tự chuẩn bị quân khí vì nước chinh chiến. Quốc hữu chiến sự, bọn hắn làm nghe theo chiêu mộ. Ta là một cái tiểu địa chủ, nhưng cũng không kiểm vào phủ binh, bởi vậy với ta mà nói, quốc hữu chiến sự, ta cần phải làm là ở hậu phương duy trì tiền tuyến các tướng sĩ, ấn triều đình chế độ, đúng hạn ấn lượng nộp lên trên tiền lương thuế phú, chính là đối triều đình lớn nhất ủng hộ. Lý Trị cười nói, ngươi nói cố nhiên không sai, nhưng ngươi có xuất sắc quân sự tham mưu năng lực, quốc gia có cần, đặc biệt hạ chỉ chiêu mộ, ngươi tiếp nhận sau liền trở thành sĩ một thành viên, theo quân tham mưu cũng là chức trách. Lười nhắc cùng hắn giải thích, Lý Tiêu là tuyệt không nguyện ý đánh trận, không nói đầu năm nay chạy chuyến Liêu Đông là cỡ nào chuyện nguy hiểm, chỉ nói dựa vào cái gì à? Quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Đại Đường tuy nói là cái phong kiến vương triều, nhưng cũng là có quốc gia chế độ. Thuê dung điều chế và phủ nội quy quân đội, quân điền chế, đây là quốc gia chế độ căn bản, Lý Tiêu là cái địa chủ, cũng không phải phủ binh, hắn trước kia lại không hưởng thụ được quốc gia miễn thuế cho hắn quân điền, làm sao muốn đi làm lính đánh trận đây? Về phần nói là làm quan quân, vẫn tòng tất phẩm, đây đối với Lý Tiêu tới nói cũng không phải đặc biệt có lực hấp dẫn. Một cái người đời sau, vẫn là càng ưa thích hưởng thụ lập tức, lấy mạng nhiều quan chuyện như vậy, vẫn là lưu cho người khác đi. Võ Thị Tại vừa cười nói, như thế không nguyện ý làm quan vẫn còn là hiếm thấy, cho dù là cái kia Sơn Đông năm họ thất tông con em thế gia, một cái thất phẩm tham quân, cũng không phải dễ dàng như vậy cự tuyệt. Không phải là vẫn ngại quan vật phẩm nhỏ. Lý Tiêu cười hắc hắc. Người hiểu ta vị tâm ta lo, không người hiểu ta vị ta cầu gì hơn. Thế nhân đều muốn vào sĩ làm quan, nhưng cũng có ngoại lệ. Tấn Lúc cũng có không vì năm đấu gạo vái lệ Đào Huyên Minh, càng muốn hái cúc Đông Ly Hạ, khoan thai gặp Nam Sơn. Ta mặc dù không dám cùng Đào Huyên Minh so sánh, nhưng cũng đúng là một kẻ nhàn vân giá hạc. Lý Trị mỉm cười nhìn chằm chằm hắn, thật lâu mới từ tốn nói, nếu như ngươi là ngại quan nhỏ vật phẩm thấp, có thể nói thẳng, ta mặc dù chỉ là cái công bộ viên ngoại lang, nhưng trong triều còn có thể đưa nhập nói. Ngươi nói thẳng, ta có lẽ có thể giúp ngươi làm cái cao điểm chức quan. Cao? Cao đi nơi nào? Từ một cái bạch đinh đến thất phẩm tham quân, cái này đã coi như là phi thường đặc biệt đi, chỉ sợ sẽ gây nên chỉ trích ra huống hồ, làm quan thật không ta mong muốn, làm quan có cái gì tốt đây, bây giờ đại đường đi qua trình quan trị, đã là thịnh thế, như thế thái bình cảnh tượng, ta càng muốn ở nhà làm cái tiểu địa chủ, nhiều nhàn nhã a. Lý Trị bị Lý Tiêu tức không nhẹ, thật chưa thấy qua như thế không tiến bộ người. Lương Thiện nhà con em, nói thế nào cũng là đọc qua thư, Lam Khê Lý gia thanh danh cũng không tệ, nhưng hôm nay cơ hội tốt như vậy bày ở trước mắt, Lý gia rốt cục có cơ hội tiến vào sĩ tộc hàng ngũ, có thể cái này Lý Tiêu làm thế nào vẫn ra sức khước từ. Hắn là không tin thực sự có người không nguyện ý làm quan, muốn nói Lương Tấn thời điểm có thật nhiều phong lưu danh sĩ, không muốn ra làm quan cái nguyện từ phong lưu, cái kia còn nói còn nghe được, có thể những người kia vừa cái nào không phải sĩ tộc danh môn, dòng dõi thời đại, bọn hắn có là vô liếng. Có thể Lý Tiêu vừa ở đâu ra vốn liếng cự tuyệt ra làm quan, hắn bất quá là cái hương giá tiểu địa chủ a, trăm ngàn mẫu ruộng đồng, mấy gian cửa hàng, tuy có chút gia tài, nhưng này chút đây tính toán là cái gì đây, không quyền không thế, hết thảy đều chẳng qua là không chung lâu cát. Ta có chút không rõ chính là, ngươi nếu không có chút nào ra làm quan chi ý, nhưng vì sao lại đối với thiên hạ thời cuộc như thế chú ý, thậm chí còn học một thân quân sự binh pháp như lực đâu? Nếu ngươi chỉ nghĩ làm cái nhàn nhã tiểu địa chủ, ngươi không phải làm càng chú ý thủy lợi nông nghiệp, lương thực hoa màu cùng súc vật nông cụ thiên thời chút sao? Lý Tiêu nhíu nhíu mày. Ngươi nói đến ăn trực liền ăn trực, thuận tiện mang cái công văn tới còn chưa tính, như thế nào hiện tại vẫn còn tìm tòi thực chất dậy rồi? Bộ dạng này sẽ không tốt ta. Hắn cũng không thể nói những này cũng không phải là ta có ý định đi nghiên cứu, mà là ta trước kia thế giới kia lúc học tập đến a. Có nhiều thứ nói cũng giải thích không rõ, giải thích ngược lại phức tạp hơn. Lý Tiêu dứt khoát lời nói, hắn cũng không có nghĩa vụ nhất định phải đối bọn hắn giải thích rõ ràng. Ha ha. Lý Trị đợi nửa ngày, kết quả lại cái chờ được Lý Tiêu ngoài cười nhưng trong không cười hai tiếng ha ha. Thân vị thiên hạ cựu ngũ chí tôn, hắn vẫn là lần đầu cảm giác được một cỗ thật sâu cảm giác bị thất bại. Một cái nông thôn tiểu tử, lại dám đối với hắn như vậy ha ha, quả thực là lẽ nào lại như vậy. Võ Thị gặp Lý Trị sắc mặt không tốt, biết rõ hắn có chút không vui, bận điệu ho khan hai tiếng, nhắc nhở hoàng đế: "Ta đại đường nặng nhất quân công, đi Liêu Đông nếu có thể là chinh Đông bảy mưu tính kế, tương lai khải hoàn, luận công hành thưởng, có cơ hội ra quan tấn tước, làm quan ngươi không có thèm, chẳng lẽ phong tước ngươi cũng không nguyện ý nếu có được tước, vậy ngươi làm Khê Lý gia, có thể từ đây trở thành quý tộc nhà." Ha ha. Lý Tiêu cười: "Phong hầu đến tước ta đương nhiên nguyện ý, thế gian vừa có mấy cái không nguyện ý đây này, nhưng ta người này đi, tương đối có tự mình hiểu lấy, ta một cái tiểu tiểu địa chủ, coi như đi Liêu Đông cũng bất quá là cái trong soái trướng tham quân, đi theo chân chạy đánh một chút tạp, thật diệt cao câu ly luận công hành thưởng, nhiều lắm là thưởng ít tiền thăng chút quan, phong tước, như thế nào cũng không tới phiên ta. Cho nên nha, ta liền không đi làm cái kia nằm mơ ban ngày, vẫn là ở nhà làm ta tiểu địa chủ tốt." Lý Trị tức không lời nào để nói, thật sự là gỗ mục không điêu khắc được, bùn nhão không dính lên tường được à, vốn cho rằng là một nhân tài, ai biết cư nhiên như thế không có tiền đồ. Quy 1 chương 119, lấy ngựa chết làm ngựa sống. Chương 119, lấy ngựa chết làm ngựa sống. Nồi lẩu đều không tâm tình ăn, Lý Trị vung lấy tay áo mặt đen lên khí thông thông đi. Hắn đường đường hoàng đế, cho dù là cải trang vi hành, cái này Lý Tiêu cũng không thể vô lễ như thế à. Thật sự là không biết điều. Bùn nhão không dính lên tường được. Bệ hạ cần gì cùng một cái điển chủ phân cao thấp đây, dân gian hương giả xuất thân, không có gì kiến thức, vừa tuổi trẻ bại hoại, không ôm chí lớn. Lý Trị thở dài, chấm dứt tức không phải hắn thất lễ, là người này rõ ràng rất có tài, có thể lại vẫn cứ đều không có ở chính đồ bên trên. Ngươi nhìn hắn bình liêu sách, liền lý tích, trình dạo kim dạng này xa trường các lão tướng cũng không nghĩ đến, có thể hết lần này tới lần khác hắn lại có thể nghĩ ra như thế cao minh sách lược. Lý Tiêu Bình liêu sách là thật tốt, năm đó Dương Quảng hay là Thái Tông Trình Cao Câu Ly thời điểm, nếu có người nhập hiến này sách đồng thời bị thải nạp, Cao Câu Ly sớm đã bị nuốt ngay cả cặn cũng không còn xuống, nơi nào còn có mấy đời đế vương tại Liêu Đông nhiều lần như vậy dụ binh. Nói không chừng tùy triều cũng sẽ không vong. Thái Tông hoàng đế cũng sẽ không như thế mất sớm. Rõ ràng ngực có tài năng kinh thiên động địa có thể, lại vẫn cứ không ôm chí lớn, chỉ nghĩ làm cái tiểu địa chủ, thật sự là tức chết người. Chấm hận không thể chặt bực này người ngu. Được rồi, tùy hắn đi đi. Võ thị thuyết phục. Gia Lý Gia Trang, Lý Trị thấy bên cạnh không xa Ngọc Lại thôn trang. Nghĩ đến cái này muội tử, Lý Trị đột nhiên có chút ấy nấy, lần này Trường An phong bạo, đối Ngọc Lại tới nói là cái đả kích cực lớn. Bệ hạ sao không đi Ngọc Lại trên làng ngồi một chút, nghỉ ngơi một lát uống chén trà? Ừm, tốt. Hợp phủ công chúa thôn trang rất quẩn cũ bé, lúc sau Tết, lúc đầu nên là nhiệt nhiệt nháo nháo, có thể ngoại trừ Lý Tiêu tới qua, lại không những người khác tới bái phòng. So sánh tại Lý gia lạnh nhạt, Lý Trị ở chỗ này nhận đãi ngộ rất tốt. Nghe tin Lý Ngọc Lại tự mình chạy tới cửa nên đón. Thôn trang đại sảnh, Lý Trị thấy gầy gò rất nhiều thập thất muội, lòng có không đành lòng. Ngươi nơi này cũng quá quặn cu e chút, quá đơn sơ chút, chấm hồi cùng sẽ hạ chỉ đem ngươi nguyên lai sản nghiệp đều cho ngươi, tính cả lương quốc công phủ những cái kia sản nghiệp. Ngọc Lại lắc đầu cự tuyệt. Thần muội đa tạ bệ hạ ân trọng, chỉ là thần muội cũng không muốn muốn, đi qua những cái kia đối thần muội tới nói, chỉ là gút mắc. Nếu như có thể rời xa, thần muội cao hứng không thôi. Thần muội chỉ có một điều thỉnh cầu. Lý Trị nhìn xem muội muội, thương tiếc nói, coi như ngươi có 1000 cái thỉnh cầu, 10000 cái thỉnh cầu, hoàng huynh cũng đáp ứng ngươi. Lý Ngọc Lại quỳ đến Lý Trị trước mặt, thần muội thỉnh cầu hoàng huynh, xem chúng ta huynh muội một trận phương diện tình cảm, vung tha Tam Ca một ngựa. Tam Ca cùng phòng Di Ái bọn hắn mưu phản không hề quan hệ, hắn là bị hoan uổng, hắn căn bản không có tham dự vào trong đó, mời hoàng huynh bỏ qua cho hắn. Nghe xong nô vương Lý Khắc danh tự, Lý Trị lập tức liền biến không cao hứng. Lý Khắc có hay không tham dự mưu phản hắn lòng dạ biết rõ, nhưng hắn không có khả năng vung tha Lý Khắc. Liên Giang Hạ Vương Lý Đạo Tông hắn đều kéo xuống nước, vừa làm sao có thể bỏ qua Lý Khắc đây? Hoàng gia đối với hắn nhất có uy hiếp mấy người, lần này hắn một cái cũng sẽ không bỏ qua. Mặc dù biết rõ bọn hắn chỉ là đối với mình kế thừa hoàng vị không quá chịu phục, bọn hắn cũng không có nghĩ tới muốn mưu phản, nhưng có Huyền Vũ môn vết xe đổ, hắn vừa làm sao có thể không phương đây? Ngoại trừ chuyện này, hoàng huynh, thần muội nguyện ý từ bỏ hết thảy, nguyện ý từ bỏ công chúa phong hào, nguyện ý từ bỏ tất cả tài sản, chỉ vì đổi Tam huynh một mạng. Chỉ cần hoàng huynh đáp ứng tha Tam huynh một mạng, Tam huynh khẳng định nguyện ý ném đi hết thảy danh tước, từ đây cam nguyện làm một cái thứ dân. Hoàng huynh yên tâm, hắn vĩnh viễn sẽ không nguy hại đến hoàng huynh ngươi. Lý Trị nhíu mày, Ngọc Lại ngươi đang nói cái gì? Ngươi chẳng lẽ muốn nói chấm đoan uổng nô vương? Như phản án là từ trưởng tôn tướng quốc tự mình chủ trì thẩm tra xử lý, chấm tín nhiệm hắn lại công chính thẩm tra xử lý, tuyệt sẽ không oan uổng một người tốt. Nếu như Ngô Vương là trong sạch, chấm tự sẽ trả lại hắn công chính. Ngọc Lại còn tại thỉnh cầu. Lý Trị đã không nhịn được trùng điệp hừ một tiếng, chấm hôm nay có chút mệt mỏi, về trước cung. Chấm nhìn ngươi thật gầy quá, trong khoảng thời gian này liền ở lại đây hảo hảo tĩnh dưỡng đi, tạm thời không muốn trở về Trường An. Lý Trị phất tay áo liền đi, Võ thị nhìn xem khóc lê hoa đái vũ Ngọc Lại lắc đầu cười khổ. Nàng lôi kéo Ngọc Lại lên, ta muội muội ngốc à, ngươi như thế nào ngốc như vậy đây, lúc này nói những lời này chỗ nào lại là thích hợp thời điểm? Ngươi nếu không thay Ngô Vương cầu tình còn tốt, ngươi dạng này một cầu tình, bệ hạ càng không khả năng vung tha Ngô Vương. Ngươi đây là chính đương sự loạn a. Hoàng tẩu, van cầu ngươi dạy một chút ta, như thế nào mới có thể cứu Ngô Vương? Võ thị lắc đầu, Ngô Vương Lý Khắc là trượng phu uy hiếp người, nàng vừa làm sao có thể giúp Lý Ngọc Lại đi cứu Lý Khắc đây? Bầu trời u ám, Lý Ngọc Lại tâm càng u ám. Nghĩ đến Tam Ca Ngô Vương lúc này vẫn thân hãm đại lao, nàng không khỏi tim như bị dao cắt. Phòng Di Ái tên ngu xuẩn kia bị giam giữ, kia là nên, nhưng vì sao chính mình Tam Ca lại chịu lấy dính líu tới hắn đây? Công chúa, việc này có một người có lẽ có thể giúp một tay. Lưu tổng quản tại vừa nói. Ai? Ngọc Lại giống như chết chìm người đột nhiên phát hiện một cọng cỏ. Lý Tam Lang. Lý Tam Lang, nhà ai Lý Tam Lang? Ngọc Lại nghi hoặc không hiểu. Hoàng đế vừa rồi thái độ kiên quyết như vậy, liền võ thị cũng không chịu hỗ trợ. Thiên hạ này vừa còn có ai có thể thuyết phục hoàng đế cứu Ngô Vương đây? Liên hàng xóm của chúng ta, Lý Gia Trang Lý Tam Lang a. Hán. Làm sao có thể? Công chúa, như thế nào không có khả năng? Ngươi suy nghĩ một chút, lần này công chúa ngươi có thể thoát thân, có phải hay không đến may mắn mà có Lý Tam Lang thay ngươi ra kế sách, nếu không công chúa làm sao biết muốn đi tìm Võ Chiêu Nghi hỗ trợ đâu. Vừa nói như vậy, Lý Ngọc Lại lập tức nhớ tới, tiểu tử kia sát thực lợi hại. Thế nhưng là lần trước Tam Lang cũng chỉ là nói cho ta muốn đi tìm Võ Chiêu Nghi hỗ trợ tại trước mặt bệ hạ biện hộ cho, mà vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy, Võ Chiêu Nghi cũng không nguyện ý giúp ta. Lưu tổng quản thán tin tức, công chúa, có câu nói tốt, lấy ngựa chết làm ngựa sống, dưới mắt giờ phút này, cũng không có cái khác tốt biện pháp, còn không bằng tìm Lý Tam Lang hỏi một chút, có lẽ hắn có lẽ có biện pháp đâu. Nhiều ngày không có đi ra ngoài, Ngọc Lại liền ăn diện đều chờ không nổi, trực tiếp liền cưỡi ngựa hướng Lý Gia Trang chạy. Lý Gia Trang cổng, Lý Tiêu đang cùng mấy cái thôn trang người đánh giá Lý Gia Trang. Lý Gia Trang cũng là mấy đời người ở đây sinh hoạt, vây quanh Lý Gia sân rộng, bên ngoài còn có không ít chiều cao phòng ốc. Có thấp bé rách nát, cũng có chút trải qua thật lâu tảng đá phòng. Xem ra, Lý Gia Trang tử lộ ra rất loạn, không có quy hoạch, càng không ngay ngắn đều. Đặc biệt là rất nhiều hộ nông dân phòng, căn bản chính là cái tiểu nhà tranh. Lý Tiêu cảm thấy thừa dịp cày bừa vụ xuân còn có đoạn thời gian, trong khoảng thời gian này cũng còn không có gì nước mưa, năm sau ngược lại là có thể lo lắng lấy làm quy hoạch, đem cái này rối bời thôn trang cho hoạch định một chút. Tối thiểu, trong thôn dù sao cũng phải có cái nhà vệ sinh công cộng đi, tốt nhất còn phải có tắm rửa kỹ viện, nếu không, trong thôn vệ sinh cũng quá thành vấn đề. Tiểu hài tùy chỗ đại tiểu tiện, con đường ốn lượn vừa đất, trời trong đều là cho bụi, gặp mưa là thành lầy lội không chịu nổi. Thấp bé phòng, vừa đến hơn nửa năm mùa mưa, là càng sẽ ẩm ướt vô cùng. Thôn đầu đông khối này rộng dốc, có thể chỉnh bình một thoáng, chính dễ dàng kiến Lam Khê thư viện. Đầu thôn tây bên này khối này đất trũng, lại được dùng tốt thôn đầu đông rộng dốc đào đất lấp đầy cả, đến lúc đó kiến trên hai thanh tân phòng, từng tòa tiểu viện tử, chúng ta trên làng một hộ một tòa, xây xong sau đều mang vào. Lý Tiêu đứng tại đầu thôn, chỉ điểm giang sơn, sục sôi chí khí. Mấy vị lớn tuổi trang hán nghe nhiệt huyết sôi trào. Chủ gia chính là tốt, thế mà vẫn tính toán thay mọi người xây phòng ở. Sang năm cày bừa vụ xuân trước chuyện thứ nhất, Lý Tiêu quyết định khai phát Lý gia trang, làm phòng qua sản xuất. Đương nhiên, cho các thôn dân xây nhà di chuyển kỳ thật cũng không hao phí mấy đồng tiền, cũng không phải kiến biệt thự hào trạch, bất quá là san bằng miếng đất, sau đó tổ chức dân trong thôn trang lên núi chém chút cây, chuyển chút tảng đá lựa chút đất, lại cắt chút cỏ tranh, sau đó đi chút phòng ở mà thôi. Các loại vật liệu trên cơ bản đều là trên núi lấy tài liệu, cũng không phải hao phí, nhân tạo cũng đều là tất cả nhà đi ra lực, kết hợp kiến thiết, Lý Tiêu bất quá là phụ trách quy hoạch thiết kế. Có thể nói gần như không chi phí. Nhưng đây không phải chơi đùa lung tung, Lý Tiêu lại phụ trách là trong thôn kiến cái nhà vệ sinh công cộng và một cái công cộng nhà tắm, mặt khác vẫn hứa hẹn đến lúc đó xây lại cái thổ địa miếu. Về phần kiến thư viện, dù sao hiện tại trong thư viện còn có Trình Bá Hiến bọn người quên tiền đâu. Trong thôn làm bất động sản cũng không phải tâm huyết dâng trào, chủ yếu vẫn là trong thôn quá loạn, mà lại rất bẩn, cũng không vệ sinh, mà lại những cái kia thấp bé chặt chẽ phòng nhỏ cũng có rất lớn hỏa hoạn thai hoàng ẩm. Đem những này cũ phòng phá hủy, kiến đến thôn một bên, vừa có thể tiêu trừ thai hoàng ẩm, thanh lý vệ sinh, còn có thể đem Lý gia đại viện bên trên thổ địa thanh lý vương vức đi ra, vừa vặn là Lý gia đại viện xây dựng thêm. Còn lại thổ địa, Lý Tiêu còn có thể kiến nhà xưởng, hắn thậm chí tính toán tại nơi đó làm một con đường, kiến hai hàng phòng ở, sớm làm dự lưu, về sau có thể làm chút cửa hàng, thậm chí có thể làm cái phiên chợ đi ra. Tương lai phiên chợ muốn thật có thể làm lên, cửa hàng còn có thể thu tô đây. Dù là coi như cái này là về sau sự tình, tối thiểu đem đại viện bên cạnh trên phòng ở dỡ bỏ thành không sau, đại viện cũng có thể ở sảng khoái, cũng càng yên tĩnh chút. Đóng cái phòng ở không dễ dàng đấy, phòng này cũng vẫn rất tốt, phá hủy rất đáng tiếc. Có người nói, phá nhà giá trị bạc triệu, dù là lại thấp thấp nhà tranh, mà dù sao cũng có thể trích thiết bị chắn gió mưa, là một nhà mấy ngủ nhà. Mọi người kết hợp lên đóng tân phòng, tất cả nhà ra người, ta ra lương thực và công cụ. Nghe xong lời này, vốn là còn chút lo lắng đám người, lập tức liền nở nụ cười. Đông gia nói chuyện, luôn luôn là một ngụm nước miếng một cái đinh, có hắn mọi người an tâm. Đông gia bao hết cơm, cái kia mọi người ra chút khí lực, vẫn là cho mình nhà đóng tân phòng, còn có cái gì không vui. Tam lang vừa đảm nhiệm nhiều việc, nhà ta tiền cũng không phải nhiều không có địa phương tiêu a. Triệu đại phu đồng dạng nghe có chút đau răng. Nhà mình phòng bị dột nhà mình xây, Lý Tiêu dựa vào cái gì muốn cho những cái kia hộ nông dân lợp nhà đây? Cũng không hao phí mấy đồng tiền, đem thôn trang một lần nữa hợp quy tắc một thoáng, hoạch đến, chỗ tốt nhìn thấy, tin tưởng ta. Hộ nông dân nhóm phối hợp như vậy phá rỡ, đều không có người tính toán làm hộ không chịu di rời, càng không có người thừa cơ công phu sư tử ngoạm, cũng đã làm cho Lý Tiêu rất cảm kích. Nếu là hậu thế thời điểm, cái nào phú nhân như muốn đem từ nhà bên cạnh người ta phòng ở thiên, đem những cái kia nền tảng đều đổi thành chính mình tốt xây dựng thêm, các bạn hàng xóm còn không biết muốn mở điều kiện ra sao đây, hiện tại bất quá là để mọi người cùng nhau giúp đỡ một lần nữa xây nhà. Chuyện tốt như vậy có cái gì không nguyện ý đây này? Tam Lang, đang khi nói chuyện, Lý Tiêu nghe được trong gió truyền đến kêu gọi thanh âm của mình. Nghe tiếng nhìn lại, đã thấy Ngọc Lại một bộ áo trắng rục ngựa lao vụt mà đến. Quy 1 chương 120, ta cho ngươi. Chương 120, ta cho ngươi. Lý Tiêu thấy Ngọc Lại cái kia hốt hoảng bộ dáng, cảm thấy có chút đáng thương. Đã từng đại đường rất được sủng ái công chúa, rất bay lên công chúa, bây giờ lại như vậy nghèo túng. Nhanh đi mấy bước, hắn nên đón tiếp lấy. Tam Lang chỉ giáo, công chúa đừng nội, có việc từ từ nói. Lý Tiêu dắt công chúa đầu ngựa, ngẩng đầu một cái, vừa vặn thấy công chúa cái kia tập váy trắng chói buộc dưới có gây nên dáng người chập trùng không chừng. Ngọc Lại vươn tay, Lý Tiêu đi qua, nàng nhảy xuống ngựa đến. Nàng lúc này căn bản không lo được những cái kia lễ tiết, đầy trong đầu nghĩ chỉ có Lý Tiêu có lẽ có thể giúp nàng cứu ra Tam ca. Nghe công chúa lo lắng nói do ý đồ đến, Lý Tiêu cũng cảm thấy đau đầu. Nô vương Lý Khắc, trong lịch sử có thể không phải là chết lần này mưu phản án bên trong sao? Trên sử sách đều nói Lý Khắc chết oan uổng, đồng thời không có cuốn vào mưu phản bên trong, nhưng lại vẫn cứ bị trưởng tôn Vô Kỵ cho nhất cử đánh bại thoát thân không được. Mặc kệ Ngọc Lại như thế nào hướng Lý Tiêu đảm bảo nói Ngô Vương tuyệt sẽ không cuốn vào trong đó, Lý Tiêu trong lòng rất rõ ràng chuyện chân chính nguyên nhân bên trong. Thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Ngô Vương coi như không có mưu phản, nhưng hắn lại thật sự uy hiếp đến hoàng đế trẻ, quốc cứu gia tự thân xuất mã muốn thay hoàng đế nổ viên này cái đinh, như thế vô tội cũng liền có tội. Vừa vặn lợi dụng lần này mưu phản án, há sẽ bỏ qua Lý Khắc. Công chúa, ngươi cứu huynh trưởng xuất ruột, điểm xuất phát là tốt, nhưng cũng tiếc dùng sai phương pháp. Theo Võ Chiêu Nghi nói tới, ngươi dạng này hướng hoàng đế cầu tình, không phải cứu Ngô Vương, là hại Ngô Vương. Sự tính rõ ràng, Trưởng Tôn Vô Kỵ định Lý Khắc mưu phản, Ngọc Lại nhất định phải nói Lý Khắc là oan uổng, cứ như vậy, chẳng phải là nói Đường Đường quốc cứu gia kiêm tướng quốc có ý định oan uổng Lý Khắc. Mà Trưởng Tôn Vô Kỵ là quốc cứu, hắn chủ trì thẩm tra xử lý mưu phản án lại là hoàng đế khâm định. Đây chẳng phải là nói, Lý Khắc là bị hoàng đế có ý định vu hãm. Cái này tể tướng lập ở chỗ nào? Đem hoàng đế lập ở chỗ nào? Như Lý Trị thật cứ như thế mà buông tha Lý Khắc một ngựa, cái kia toàn bộ mưu phản án chẳng phải là liền chân đứng không vững rồi. Nô vương Lý Khắc nếu là bị oan uổng, cái kia Giang Hạ vương Lý Đạo Tông có phải hay không oan uổng đâu? Cái kia Lý Nguyên Cảnh đây, cái kia bốn vị phò mã đô ý đâu? Rút dây động rừng. Loại này ngay miệng, mặc kệ là hoàng đế, vẫn là trưởng tôn vô kỵ, là tuyệt không có khả năng lỏng nửa điểm lỗ hổng. Vung lòng miệng, toàn bộ mưu phản đại án, liền có thể muốn xảy ra vấn đề lớn. Hoàng đế không có khả năng tự mình đánh mình mặt, đây cũng không phải bình thường việc nhỏ, đây chính là liên quan đến Giang Sơn hoàng vị. Ngọc Lại cũng là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tưởng, bằng không lấy thông minh của nàng há sẽ nghĩ không ra một điểm này. Vậy làm sao bây giờ? Tam ca thật là oan uổng, hắn tuyệt không có cuốn vào mưu phản bên trong. Lý Tiêu thở dài, thật là chuyện gì đều tìm tới chính mình. Chính mình giúp Ngọc lại một tay, là xem ở người nàng rất không tệ, cũng coi là vì mình tiền thân trả lại một nhân tình nợ. Hiện tại ngược lại tốt, Ngọc lại muốn chính mình giúp nô vương Lý Khác. Cái này Lý Khác tuy nói thanh danh tốt, nhưng cùng chính mình có nửa tiền đồng quan hệ a, hắn căn bản là không có gặp qua Lý Khác, cũng không có nửa điểm gặp nhau. Nói thật ra, hắn cũng không nguyện ý vì một cái vốn không quen biết, càng không có liên hệ chút nào người đi phiền não. Lý Khác hiện tại thế nhưng là khâm phạm, một cái mưu phản phản vương, giúp hắn đối với mình có chỗ tốt gì? Công chúa, chuyện này ta không giúp được, ta chỉ là một kẻ nho nhỏ hưng dân, nô vương thế nhưng là thiên hoàng quý trụ, ta làm sao có thể giúp được hắn? Huống hồ liên quan đến mưu phản, ta thì càng rỗi không lên tay. Chớ cậy mạnh, chớ trăng bước, có một số việc là không thể lung tung đưa tay, khó hồ đồ liền tốt ta. Tam lang, ta biết ngươi nhất định có biện pháp, ngươi bình liêu sách, liền cả triều công khanh tể tướng đều bội phục vạn phần. Còn có ngươi phía trước chỉ giáo đi tìm Võ Chiêu Nghi, liền giúp ta bận rộn. Hiện tại xin ngươi nhất định phải lại giúp ta một chút tam ca. Nói, Ngọc lại trực tiếp hạ thân phải hướng Lý Tiêu quỳ xuống. Cái quỳ này, đem một cái hoàng gia công chúa sở hữu tiêu ngạo đều từ bỏ. Cái quỳ này, kinh hãi Lý Tiêu đều vạn phần chấn động. Hắn có chút ngốc trệ. Công chúa hướng một cái bình dân quỳ xuống. Tỉnh lại, hắn vội vàng nhượng bộ đồng dạng, sau đó đi đỡ công chúa lên. Công chúa, vạn vạn không được, nhưng không đảm đương nổi. Tam lang, ngươi nếu không giúp ta, ta liền không đứng lên. Hai người do dự, có thể Ngọc lại cố chấp không chịu lên. Tam lang, ngươi nói, muốn thế nào ngươi mới chịu giúp ta? Chỉ cần ngươi chịu hỗ trợ, ta nguyện ý đem ta tất cả tiền tài đều cho ngươi. Mặc dù ta bây giờ còn thừa ra tài không nhiều, nhưng cộng lại cũng vẫn không ít. Công chúa, mau dậy đi, ta Lý Tiêu há lại loại kia người tham của. Một cái rồi, một cái kéo. Bên này động tác đã dẫn sau khi đứng dậy đầu thôn không ít dân trong thôn trang nhóm thăm dò quan sát. Tam lang, giúp ta một chút, ngươi như giúp ta lần này, ta định nghĩ biện pháp giúp ngươi mưu cái chức quan. Lý Tiêu lắc đầu, hắn nhưng là vừa mới cự tuyệt triều đình chiêu mộ, đây chính là chính thất phẩm thực chức quan đây. Vậy ngươi muốn thế nào mới chịu giúp ta? Lý Tiêu lắc đầu, không phải hắn không chịu giúp, mà là thật sự là loại chuyện này hắn một cái nho nhỏ dân chúng thấp cổ bé họng cái nào tốt nhúng tay. Lúc này không phải lộ vẻ có thể thời điểm, một khi để phía trên phát hiện, hắn dạng này con kiến nhỏ bị người bóp chết cũng quá dễ dàng, chết cũng không biết là chết như thế nào. Công chúa gấp, nàng đã từng danh mãn Trường An, vô số người đều muốn cầu đến môn hạ của nàng, lại ngay cả cửa đều vào không được. Mà nàng bây giờ chỉ là một cái bị hoàng đế hạ lệnh đóng cửa ở nhà, đại đội trưởng ăn đều không đi được nghèo túng công chúa. Tam lang, liền ngươi đều không chịu giúp ta sao? Gió lạnh điêu hưu, thổi loạn mái tóc dài của nàng, cũng thổi cho ngội đi khỏe mắt nàng nước mắt. Công chúa bộ dáng này nhìn lòng người nhuyễn. Lý Tiêu rất không nhìn nổi nữ nhân chảy nước mắt, lòng mềm yếu. Công chúa, có một số việc, hưu tâm vô lực, thuận theo tự nhiên đi. Không. Công chúa tê tâm liệt phế hô, bộ kia điên tinh thần để Lý Tiêu đều chấn kinh, hắn vẫn cảm thấy công chúa là một cái phi thường trương dương lại người thất thường, dạng này người nên là tương đối ích kỷ. Nhưng là bây giờ thấy công chúa cái kia cỗ tinh thần, hắn phát hiện kỳ thật chính mình trước kia một mực nhìn lầm công chúa, nàng không phải một cái người thất thường, nàng chẳng qua là một cái tính tình thật người. Phóng đãng không bị trói buộc, bất quá là thích tự do biểu hiện, cũng không phải là ích kỷ. Công chúa cùng nô vương phần này huynh muội tình, vượt ra khỏi đế vương thiên gia vô tình. Lý Tiêu, ngươi giúp ta cứu Giang nô vương, về sau ta liền làm nữ nhân của ngươi. Lời này điên cuồng hơn, càng kinh người. Công chúa, tuyệt không nói bậy. Ta nói thật, Lý Tiêu, ta biết ngươi trước kia ưa thích qua ta, thậm chí ngay tại lúc này, trong mắt của ngươi cũng rất thưởng thức ta. Ta rất xinh đẹp, toàn trường an người đều biết, rất nhiều người nghĩ đến truy cầu ta, có thể ta chân chính thấy vừa mắt đồng thời không có mấy cái. Công chúa cắn môi, Giang Ngọc cắn nát môi đỏ, chảy xuống mấy điểm tinh hồng. Ngươi như không tin, hiện tại ta liền nguyện ý cho ngươi. Lý Tiêu ngạc nhiên. Cho cái gì? Cho ngươi thân thể của ta. Trận mắt hốt mồm. Công chúa một cái kéo qua Lý Tiêu một cái tay, trực tiếp liền theo tại lồng ngực của mình. Cách váy áo, Lý Tiêu cũng cảm giác được mềm mại. Một cái giật mình, Lý Tiêu liền vội dãy rủa lấy nắm tay giật trở về. Không, ta không thể như vậy. Quy một chương 121, công chúa xin tự trọng. Chương 121, công chúa xin tự trọng. Một ngày nào đó, có thể đến một cao quý xinh đẹp công chúa ưu ái, cưới công chúa làm phò mã, đây là vô số nam nhân mộng tưởng. Đặc biệt là rất nhiều dân chúng thấp cổ bé họng, bọn hắn to gan nhất mộng có lẽ chính là ở trong mơ cưới công chúa. Dưới mắt, chân chính có một cái công chúa nói muốn đem chính mình cho Lý Tiêu, thậm chí đều như thế chủ động. Lý Tiêu lại cự tuyệt. "Công chúa, đừng xúc động." "Ta không có xúc động, ta hiện tại rất tỉnh táo, ta Lý Linh nói lời giữ lời." "Vẫn là câu nói kia, ngươi chỉ cần nguyện ý giúp ta, ta nguyện ý hiện tại liền cùng ngươi ngủ." Lý Tiêu lui ra phía sau mấy bước, lắc đầu thở dài. "Công chúa lại tự ái, ngươi đừng khinh thường chính mình, càng chớ xem thường ta Lý Tiêu." "Ta Lý Tiêu xác thực đã từng theo đuổi công chúa." Chỉ là khi đó ta đồng thời không biết công chúa thân phận. Lần này trùng phùng, sớm đã cảnh còn người mất, vật đuổi sao rời. Bây giờ ta đối công chúa, có chỉ là thưởng thức. Nhưng là loại này thưởng thức, liền như là đối sở hữu mỹ lệ sự vật thưởng thức đồng dạng. Loại này thưởng thức, chỉ là đối mỹ hảo tán thưởng, lại cũng không là ích kỷ lòng ham chiếm hữu. Người chê ta? Công chúa ánh mắt có chút lạnh. Không, ngươi chính là cái kia đóa mỹ lệ mẫu đơn, cao quý mà lại mỹ lệ. Nhưng ta nguyện ý đứng ở đằng xa thưởng thức mẫu đơn mỹ lệ, mà không phải nhất định phải đem mẫu đơn bẻ tới cắm ở lỗ tai của mình bên trên. Ngươi chính là không chịu giúp ta. Nói đến đây tình trạng, quả thật có chút tổn thương cảm tình. Nhưng cái này cũng đúng là sự thật, Lý Tiêu không thể là vì một cái chớ người không liên hệ, tới nguy hiểm cho đến chính mình. Ngọc lại lắc đầu. Nàng đưa tay lau khô chính mình nước mắt trên mặt, đối Lý Tiêu cùng kính thi lễ. đa tạ Lý Tam Lang, bất kể như thế nào, ta đều phải cảm ơn ngươi. Nói xong, nàng xoay người bước đi. Trong gió lạnh, thân thể của nàng là như thế đơn bạc, bóng lưng của nàng là như thế cô độc và thương tâm, để cho người ta nhìn đáng thương, đau lòng. Chờ một chút. Công chúa dừng bước, nhưng không quay đầu lại. Ta có lẽ có cái biện pháp có thể thử một lần, nhưng không biết là có hay không hữu dụng. Thật sao? Công chúa bả vai lay động. Một cái biện pháp trong tuyệt vọng. Công chúa kích động quay đầu, ta liền biết Tam Lang ngươi rất có biện pháp, mau nói là biện pháp gì. Lý Tiêu thở dài, chỉ sợ Ngô Vương cũng không chịu tiếp nhận biện pháp như vậy, ta nghe nói Ngô Vương là cái người cao ngạo, giống như ngươi. Ngọc lại nghe mỉm cười. Cao ngạo thì có ích lợi gì, bây giờ đồng dạng hèn mọn đến trong đất bùn đi. Nàng ánh mắt có chút phức tạp nhìn xem Lý Tiêu, ta nói lời giữ lời, ngươi nếu chịu giúp ta, vậy sau này ta làm nữ nhân của ngươi. Công chúa tuyệt không nói như thế nữa, nếu không ta liền cái gì cũng không nói. Ta Lý Tiêu không phải loại kia lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn người, huống hồ, ta đối công chúa chỉ dám đứng xa nhìn thưởng thức, không dám đùa bỡn. Lý Tiêu biện pháp kỳ thật vô cùng đơn giản. Bây giờ sự tình là rõ ràng, mặc kệ Ngô Vương có oan hay không, hoàng đế đều phải xử lý hắn một cái mưu phản tội. Bởi vậy dưới mắt không phải cùng hoàng đế, quốc cứu thưa kiện giảng đạo lý thời điểm, để Ngô Vương thừa nhận mưu phản. Ngọc lại kinh ngạc. Cái này tính là cái gì biện pháp? Mưu phản, tội ác tày trời, một khi Ngô Vương thừa nhận mưu phản, chẳng phải là càng không mệnh. Công chúa, có đôi khi chỉ cần trước tội chỗ chết mới có thể hậu sinh. Bây giờ sự tình kỳ thật trong lòng ngươi sạch sở, Ngô Vương có hay không mưu phản, rõ ràng rất nhiều người, nhưng người nào cũng không thể giúp Ngô Vương nói chuyện, càng không khả năng giúp hắn thoát tội. Càng là ý đồ giúp hắn thoát tội, vậy hắn liền càng không có nửa điểm lật lại bản án hy vọng. Đến cuối cùng, chờ đợi Ngô Vương chỉ có một kết quả, chính là bị tru sát hoặc bàn được chết. Chỉ khi nào thừa nhận mưu phản, chẳng phải là càng không cứu nổi. Ngọc lại vội la lên. Không, sự tình cũng không phải là đơn giản như vậy. Lý Khắc là tuyệt không có tham dự mưu phản, vị hoàng đế này và trưởng tôn vô kỵ đều rõ ràng, nhưng bọn hắn đều cần Lý Khắc mưu phản kết quả, bởi vậy cùng các hoàng đế tranh luận có hay không mưu phản không có nửa điểm chỗ tốt, ngược lại sẽ chỉ lên phản tác dụng. Lúc này, cách khác hề đường, kỳ thật còn có thể khúc kính thông u. Để Ngô Vương thừa nhận tham dự mưu phản, sau đó hướng hoàng đế nhận tội, muốn thái độ thành khẩn, có ăn năn tâm, thỉnh cầu hoàng đế rộng lượng. Chỉ cần Ngô Vương trước thừa nhận, lại đem sám hối thái độ bày ra đến, như thế sự tình liền còn có thể cứu. Lời này nghe rất kỳ quái, nhưng kỳ thật tuyệt không phức tạp. Nói cho cùng, hoàng đế cũng không phải thật sự là muốn giết Ngô Vương Lý Khắc, hoàng đế xử lý Lý Khắc mưu phản tội, bất quá là bởi vì hắn uy hiếp đến hoàng đế. Lý Khắc vì cái gì có thể uy hiếp được hoàng đế? Thứ nhất hắn là hoàng đế huynh trưởng, thứ hai hắn lớn lên cực giống như Thái Tông, vừa cực tài đức sáng suốt thông minh, văn võ kiêm toàn, tại dân gian tên triều vô cùng tốt, lại thêm mẹ của hắn là tùy triều công chúa, tại trải qua ngụy tuần tùy đường cường đại quan lũng trong tập đoàn, nhưng thật ra là có không ít người ủng hộ. Nguyên nhân chính là đây, Lý Khắc mới khiến cho trưởng tôn vô kỵ và hoàng đế đều cảm nhận được uy hiếp. Chỉ cần Ngô Vương đối hoàng đế không có uy hiếp, hoàng đế cần gì phải nhất định phải giết Ngô Vương đây? Lý Khắc chỉ cần chấp thuận tham dự mưu phản, vậy hắn hiển danh liền không có. Hoàng đế cũng có thể danh chính ngôn thuận đoạt đi Lý Khắc tước vị, chức quan, đem hắn biếm thành một kẻ thứ dân, thậm chí lưu đày tới xa xôi vùng biên cương, cái kia Lý Khắc liền cái gì cũng bị mất, hắn lại như thế nào uy hiếp đến hoàng đế đây? Chỉ cần Lý Khắc hướng hoàng đế nhận thua đầu hàng, hoàng đế không giết Lý Khắc, lưu hắn một mạng, còn có thể cho thấy chính mình dày rộng nhân từ. Nếu là Lý Khắc tiếp tục như bây giờ như vậy chống cự không thừa nhận chính mình tham dự mưu phản, như thế hoàng đế mới chính thức là không thể không giết hắn, không giết hắn, cái kia vụ án này liền không cách nào chấm dứt. Nói cho cùng, hiện tại chính là muốn để Lý Khắc đem đầu với tới hoàng đế đao hạ. Kết quả tốt nhất là Ngô Vương bị phế là thứ dân, lưu vong vùng biên cương, nhưng có thể bảo toàn tính mệnh. Khả năng lớn bao nhiêu? Ba thành đi. Lý Tiêu nói. Ba thành khả năng đều có chút lạc quan, Lý Khắc nhận tội, hoàng đế cũng không nhất định thật có thể tha cho hắn, chẳng thảo trừ căn có khi cũng là rất có cần phải. Bất quá hoàng đế Lý Trị dù sao tuổi trẻ, 20 tuổi, vừa làm hoàng đế không mấy năm, lần này bản án vừa làm lớn, nếu như Ngô Vương chịu biểu cái tư thái, có lẽ có thể có được hoàng đế một cái rộng lượng, lấy đó hắn nhân từ cũng không nhất định. Dù sao một cái đại án xuống, lưới giết một nhóm lớn, lại tháo mất một hai đầu cá, cũng không quan hệ đáng ngại. Ngọc lại rất xoắn xuýt. Một khi nhận tội, vậy liền thật là để cho người ta thanh đao gác ở trên cổ, sinh sát mặt người. Có thể Lý Tiêu nói cũng không sai, coi như lại không thừa nhận, lại như thế nào? Hoàng đế thụ ý, trưởng tôn vô kỵ tự mình chủ trì, liền xem như oan án bọn hắn cũng có thể hoàn thành bằng chứng như núi, căn bản lật không được án. Cảm ơn ngươi, ta đi trước, hôm nay ta thiếu ngươi, về sau nhất định báo vẫn. Công chúa nói xong đi. Lắc đầu, Lý Tiêu hướng đầu thôn sớm. Trong lòng của hắn tự đủ, chuyện này, hắn cái có thể dừng ở đây, lại không có thể can thiệp quá nhiều. Hắn can thiệp không nổi. Cửa thôn, một đám trang hắn đều khiếp sợ nhìn xem Lý Tiêu trở về, trong ánh mắt ngoại trừ chấn kinh còn có thật sâu cực kỳ hâm mộ. Vừa mới mọi người thế nhưng là nhìn rõ ràng, công chúa cưỡi ngựa chạy tới cùng Tam Lang tại cái kia do dự hồi lâu, tựa hồ trả lại tay. Công chúa a, nếu là có thể để bọn hắn cũng dắt ra tay, sống ít đi 10 năm đều nguyện ý. A Quy 1 chương 122, tính sổ sách. Chương 122, tính sổ sách. Ngọc lại cô tịch bóng lưng để Lý Tiêu cảm thán, nói lên đường chiều công chúa, có lẽ nổi danh nhất nên là Thái Bình công chúa. Nhưng Thái Bình công chúa kỳ thật nên chỉ tính là Cao Dương một cái người sùng bái đi, Cao Dương mới xem như mở ra có nhà đường một khi đám công chúa bọn họ bay lên tiên phong. Trong lịch sử Cao Dương ba thước lụa trắng liền kết thúc nhất sinh, chỉ mong một thế này, nàng có thể sống thật khỏe. Thật vất vả thoát khỏi trang hán nhóm những cái kia ánh mắt hâm mộ, Lý Tiêu về đến nhà, phát hiện Uyển Nương chính cùng Triệu Đại Phu và Dương Tiên Sinh mấy người chuyện thương lượng. Năm vừa qua khỏi, mùa xuân còn chưa tới đến, nhưng mọi người đã bắt đầu là cày bừa vụ xuân làm lên chuẩn bị. Tuy nói bây giờ Lý gia tiệm thuốc, tiệm cơm sinh ý rất tốt, nhưng ở thời đại này, thổ địa và lương thực vẫn là cực kỳ trọng yếu, mọi người cũng mười phần coi trọng. Dương Tiên Sinh làm vì một cái xem người sống, bây giờ lại là tiên sinh dạy học, đối vấn đề này cũng rất coi trọng, hắn đề nghị, nên thừa dịp bây giờ trong nhà có tiền, xuất ra tiền đến Trường An châu ngựa mua đi tìm có mồi mua chút châu ngựa con la trở về. Cày ruộng trồng trọt, không có châu ngựa dạng này đại gia súc đều là không tiện. Phu quân, ta cảm thấy Dương Tiên Sinh nói rất có lý, nghe nói hiện tại Trường An châu ngựa con la giá cả một năm so với một năm quý đây, hiện tại tranh thủ thời gian mua chút trở về, chính liền lập tức đầu xuân gặp xanh, cũng có cỏ ăn, chờ quay đầu cày bữa vụ xuân thời điểm vẫn vừa vặn có thể cày ruộng xới đất. Triệu đại phu cũng nói, đúng vậy à, bây giờ gia súc quý giá, chúng ta mua châu ngựa, quay đầu đẻ mà cũng là đáng tiền. Trong nhà hiện tại quả thật có chút tiền, năm ngoái rượu thuốc sinh ý tốt, tiệm cơm cũng mở không tệ, trong tay xác thực có không ít tiền mặt, lúc đầu số tiền này Lý Tiêu là tính toán lấy ra lại mở rộng chút thuốc phường, chuẩn bị làm cái đặc biệt tiệm dược liệu tử, thu mua dược liệu và dược liệu gia công, như vậy nhà mình rượu thuốc sinh ý cũng không lo dược liệu. Có tiền vốn, tiến hành sinh con quy mô mở rộng, bản này cũng khẩn yếu sự tình. Có thể nghe mọi người, cũng là có chút đạo lý. Dù sao tại mọi người trong mắt, kỳ thật dược phường và tiệm cơm mặc dù kiếm tiền, nhưng lại kém xa trong nhà ruộng đồng tầm quan trọng. Đầu năm nay công thương từ đầu đến cuối không bằng kinh doanh thổ địa, đây là mọi người quen có tư duy. Cày ruộng nuôi tằm, tự cấp tự túc, thủy chung là chủ lưu tư tưởng. Ruộng đồng sản xuất mặc dù không bằng dược phường và tiệm cơm kiếm tiền, có thể dân dị thực vi thiên, trong nhà có lương mới có thể trong lòng không hoảng hốt. Có thể, ta nhìn chuyện này liền từ A gia phụ trách. Lý Tiêu không có đi cùng mọi người nói cái gì buôn bán kinh doanh, cái gì lợi nhuận tối đại hóa, thời đại khác biệt. Lao Triệu mặc dù là cái lang trung, nhưng dù sao tại Lý gia trang nhiều năm, đối với nông sự cũng là rất quen thuộc, để nhà mình nhạc phụ trách đi Trường An mua gia súc khẳng định là yên tâm. Lao Triệu nghe rất vui mừng nói, Tam Lang ngươi yên tâm, ta tại Trường An có quen biết có mồi, trước kia phụ thân ngươi tại lúc Lý gia mua gia súc liền đều là tìm bọn hắn. Có mồi chính là môi giới, các ngành các nghề đều có đặc biệt môi giới, buôn nhu bán mã cũng có đặc biệt châu ngựa người môi giới, những người này vừa là mua bán song phương tác hợp, cũng cung cấp chuyên nghiệp chỉ đạo tri thức. Muốn mua thích hợp châu cày, trong này cũng là có rất nhiều học vấn. Ta nhìn không bằng mua trước 10 con trâu, mua 9 đầu trâu cái, một đầu trâu được là được. Lao Triệu nói. Lam Điền là tần lĩnh chân núi phía bắc lòng núi, vùng núi ruộng rất nhiều, bờ sông ruộng nước ít, bên này khí hậu cũng thuộc về vùng núi khí hậu, nuôi hoàng ngưu là thích hợp nhất, hoàng ngưu sức chịu được tốt mà lại ôn thuần. Mặc dù tại Giang Hoài một vùng có không ít trâu nước nuôi dưỡng, trâu nước cái đầu lớn mà lại lực càng lớn, nhưng trâu nước sợ nóng thích nước, lại không thích hợp dây trồng trọt, nuôi đã dậy chưa hoàng ngưu đơn giản như vậy dễ nuôi, lại thêm Trường An thị trường chứng khoán tăng giá ở trên trâu nước cũng không nhiều, bởi vậy hắn đề nghị mua hoàng ngưu. Nhiều mua vài đầu trâu được không tốt sao? Lý Tiêu hỏi. Hắn cảm thấy, trâu được khẳng định so với trâu cái đầu lớn khí lực đủ a. Tam Lang ngươi không biết được, châu được mặc dù khí lực đủ, nhưng tính tình nóng nảy nhiều lắm, đỏ thu hút tới kéo đều kéo không ngừng. Nhất là không thể vài đầu châu được đồng thời nuôi, bằng không khẳng định đến mỗi ngày đánh nhau, đánh đỏ mắt, dễ dàng làm bị thương, thậm chí sẽ đánh chết. Châu được lực lớn, nhưng so với châu cái càng tính mạnh, không dễ nuôi, nhiều nuôi vẫn dễ đánh nhau. Một phương diện khác, dưỡng mẫu như còn có thể xuống thể, bình thường 2 tuổi trở lên châu cái, 1 năm có thể sản xuất 1 thai, nghe con 1 tuổi nửa liền không sai biệt lắm có thể dạy cày. Bởi vậy mặc kệ từ quản lý vẫn là sản xuất phương diện này tới nói, kỳ thật dưỡng mẫu như rất có lời. Đương nhiên, nhà mình nuôi ngưu nhiều, vẫn là đến có một đầu trâu được, thứ nhất trâu được lực lớn, có thể quả trịa chút khó khăn cái đất, thứ hai còn có thể cho nhà mình trâu cái lai giống, tỉnh còn phải đem trâu cái dắt đến địa phương khác đi, vừa phiền phức còn phải khác dùng tiền. Hiện tại Trường An một đầu đang tuổi lớn trâu cái đến đại khái 3.500 tiền khoảng trường, một đầu mảnh trâu bò đến 4.500 tiền. Mảnh trâu bò cũng chính là thượng đẳng trâu được. Một đầu thượng đẳng trâu được 4 sâu 5, một đầu tốt nhất trâu cái 3 sâu 5. Lao Triệu cảm thấy cái giá tiền này thật đắt, tối thiểu năm ngoái cũng còn không có mắc như vậy, năm ngoái lúc này trâu được 14.023, trâu cái cũng mới 3.023. Năm nay so với trước năm tăng 2-300 tiền, không sai biệt lắm tăng một thành, biên độ rất lớn. Nhưng Lý Tiêu nghe lại cảm thấy rất tiện nghi. Đại đường châu cày thế nhưng là hút hàng vật phẩm, vẫn được triều đình pháp luật bảo hộ đây, rất nhiều người cả một đời đều không có cơ hội ăn vào thịt nhưu. Có thể một đầu 7-800 cân châu được lớn, mới hơn 4.000 tiền, xác thực không quý a nếu theo cân tính tiền, cái kia cũng bất quá 6-7 văn tiền một cân a. Bất quá Lao Triệu lại cảm thấy không tính tiện nghi, dù sao bây giờ giá lương thực vừa không quý, gạo một đấu cũng bất quá 20 văn tiền khoảng chừng, bột mì một đấu không lại 37 văn, một thất cao cấp nhất mảnh lụa bằng lụa cũng bất quá 1.800 văn khoảng chừng. A gia, bây giờ châu ngựa giá cả một mực dâng lên sao? Cũng không phải là, cái này không năm nay lại muốn dùng binh liêu đông sao? Triều đình khẳng định lại muốn trưng dụng không ít châu ngựa gia súc vận đồ quân nhu lương thảo. Nghe nói Tây Bắc thổ cấp hồn lại muốn dùng binh, còn có cái gì thổ phiên mọi dợ cũng là không ngừng tập kích quấy rối bên cạnh. Bên kia không yên ổn, cũng làm cho di vãng từ bên kia vận tới gia súc ít đi rất nhiều. Cái này càng phát ra để dê bỏ gia súc quý không ít. Lý Tiêu nghe cảm thấy rất có đạo lý, cung cầu không đủ, tự nhiên giá thị trường cao hơn tăng. Nếu như vậy, vậy chúng ta dứt khoát nhiều mua chút. Lý Tiêu suy nghĩ một chút nói, A gia đi chuyến Trường An, tìm quen thuộc cỏ mồi, nhiều mua chút châu ngựa con la. Lao Triệu nghe xong hơi kinh ngạc. Hiện tại gia súc có thể không rẻ a? Mặc dù không rẻ, có thể cũng không thể coi là rất đắt, một đầu mẫu 53 sâu 5, 10 đầu bất quá 35 sâu, mua lấy 100 đầu bất quá 350 sâu. Lý Tiêu tính sổ sách nói. Dương Đại Nhãn ở một bên nghe trợn trắng mắt, thật sự là nói nhẹ nhõm a. 3-500 sâu vẫn há mồm liền ra. Mua châu cày có thể còn được đến nha môn đăng ký đây, mà lại mua về còn phải cẩn thận chiếu cố, nếu như chiếu cố không tốt, chết bệnh xấu lắm, chẳng những tổn thất lớn, nha môn quan sai còn sẽ tới vấn trách. Lại nói, 3.000 năm một con bò cái cũng không rẻ, chúng ta cái này một mẫu ruộng dốc vẫn chỉ cần 3-500 văn tiền đây, một con bò cái liền có thể mua lấy 10 mẫu ruộng dốc. Nghe hắn như thế tính toán, cũng xác thực như thế a. Lý Tiêu xoa cảm giác sự tình thật đúng là không có đơn giản như vậy. Quy 1 chương 123, địa chủ. Chương 123, địa chủ. Một đấu gạo 20 văn tiền, có thể một mẫu ruộng dốc mới mấy trăm tiền, một chút độ chênh lệch dây, thậm chí 200 tiền đều có thể mua được một mẫu. Một con bò cái 3500 tiền. Mấy dạng này giá hàng, để Lý Tiêu đối đại đường cái này thời đại trung cổ cổ điển xã hội nông nghiệp có rõ ràng hơn nhận biết. Đại đường một đấu gạo ước chừng là hậu thế 6 kg nhiều một chút, giá cả mới 20 văn. Tính toán ra, 1 kg bất quá 3 văn, mà hậu thế 1 kg gạo, tối thiểu cũng phải 6 khối đi. Như thế chuyển đổi dưới, tựa hồ đại đường lúc này một đồng tiền tương đương với 2 khối. Mà đường chiều một con bò cái 3500 tiền, hậu thế dạng này châu tối thiểu có thể đáng vào đồng, cái này một đồng tiền vừa giá trị 3 khối tiền. Cần phải ấn đất ra tính, trên lệch lớn hơn. Hậu thế nông thôn chính đất, một mẫu đất tối thiểu 3 vạn đồng lên, có thể đại đường một mẫu ruộng dốc mới 200-300 văn tiền, ấn đất ra so sánh, một đồng tiền là tối thiểu có thể đổi 100 khối. Một so với 2, so sánh 3, đến so sánh 100. Lương thực, châu cải, thổ địa. Như lại tính xuống thời đại này bách tính thu nhập cùng tiêu phí trình độ, cái kia đoán chừng một đồng tiền giá trị liền càng không tốt tính toán. Đường chiều một con trâu có thể mua 10 mẫu ruộng dốc, có thể ở đời sau 10 đầu trâu mới giá trị một mẫu ruộng. Như thế tính toán, đường chiều trâu thật đúng là không rẻ. Đương nhiên, Lý Tiêu hiện tại thật đúng là không thiếu tiền, tiểu phường hiện đang khắp nơi thu mua bán rượu, rượu thuốc phường liên tục không ngừng ra công suất rực rượu, y quán phụ trách tiêu thụ, bây giờ là cùng không đủ cầu. Y dì quán mỗi ngày bị những cái kia chạy đến cầu mua các thương nhân vây chật như nêm tối, Lam Khê đường phố khách sạn gần như trụ đầy đến từ các nơi cầu mua rượu thuốc thương nhân. Tại như thế nóng nảy thị trường giá thị trường dưới, rượu thuốc sức sản xuất mặc dù tại không ngừng tăng lên, nhưng sản lượng xác thực tăng lên không lớn, nhờ vào thị trường nóng nảy, rượu thuốc mấy lần giá cả tăng lên, các thương nhân cũng đều tiếp nhận. Lý gia lợi nhuận càng ngày càng cao, tuy nói Lý gia cũng xuất ra không ít tiền hướng nha môn chuẩn bị, thậm chí chủ động bỏ tiền tới làm chút sửa cầu trải đường, thậm chí là đông trinh quên lương sự tình, có thể tiền kiếm được càng ngày càng nhiều. Bây giờ Lý gia rượu thuốc không chỉ có riêng là trở thành Trường An tất cả nhà y quán tiệm thuốc hàng bán chạy, thậm chí Trường An những cái kia hảo môn quý tộc cự phú nhà cũng mười phần ưu ái, miệng mồm mọi người tán thưởng, ai cũng biết Lý gia rượu uống rượu ngon còn dễ dùng. Liên những cái kia Trường An chợ phía tây trên ngoại quốc thương nhân, bây giờ cũng đều tranh nhau đến đây cầu mua, bọn hắn đem Lam Khê rượu thuốc trở thành cùng đại đường tơ lụa đồng dạng đồ tốt, chuẩn bị mua sắm hậu vận trở về phương tây đi kiếm một món hời. Không ít mua không được rượu thuốc người, bắt đầu không ngừng tìm người tới Lý gia đưa lời nói, hy vọng có thể cắm cái đội cái gì. Rất đến bây giờ người Trường An tặng lễ đều lưu hành đưa Lam Khê rượu thuốc. Nếu như bây giờ không có rượu thuốc, vậy liền đưa Lam Khê Lý gia trang rượu thuốc vé, một chương rượu thuốc vé, cũng không thể đến Lý gia y quán thay thuốc rượu, nhưng có vé lại có thể có tư cách ưu tiên mua sắm. Không có vé người được xếp hàng, có vé người trực tiếp trả tiền liền có thể dẫn rượu thuốc. Nghe nói đã có người hô lên, nay Tết hết năm không thu lễ chỉ lấy Lam Khê rượu tới. Bất quá rượu thuốc dù sao không phải phổ thông rượu, rượu thuốc sản xuất quá trình tương đối phức tạp cùng tốn thời gian ở giữa, vừa muốn trưng rượu, lại muốn bào chế rượu thuốc, cuối cùng còn phải ngâm thấm rượu thuốc, dù là lại nhanh, cũng phải cần một vòng kỳ. Lý gia rượu thuốc cung ứng mà nói làm bán buồn, bây giờ chính là liền bán lẻ đều còn lâu mới có thể thỏa mãn thị trường. Hiện tại thị trường giá thị trường tốt, rất nhiều người đã đỏ mắt, không phải tới đàm thu mua bí phương, chính là tới đàm kết hợp. Cũng may Lý gia hiện tại cũng không phải ai cũng có thể nuốt mất, có tiết trình mấy nhà bà bọc, những người kia qua đến sò xét mấy lần, bị Lý gia cự tuyệt sau, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tạm thời đè xuống ý nghĩ. Lần nữa mở rộng nhà xưởng kế hoạch đã nâng lên chương trình hội nghị, có thể xây dựng thêm nhà xưởng là xây dựng thêm nhà xưởng, cày bừa vụ xuân ý nguyên không thể chậm trễ. Như vậy cũng tốt so với trước kia người, dù là lại bên ngoài lại có tiền đồ. Mặc kệ là làm ăn làm lão bản, vẫn là đọc sách thoát khỏi làm cán bộ, có thể trong nhà ngày mùa gặt gấp gieo trồng gấp mùa, vẫn là được phải chạy về nhà đến giúp đỡ làm việc nhà nông. Để cày bừa vụ xuân, Triệu đại phu cái này y quán trưởng quỹ, đều có thể nhín chút thời gian tới đảm mua gia súc chuẩn bị hạt giống sự tình. Vẫn là nhiều mua chút gia súc. Nhiều mua gia súc cũng không tốt nuôi a. Triệu đại phu nói, cái này gia súc không phải nói mua được là được rồi, còn phải chiếu cố a. Thiên nhân đều nói, gia tài bạc triệu, mang quặng lông không tính. Cái này trâu ngựa không rẻ, nhưng lại cũng không tốt nuôi, vạn nhất được cái bệnh a ôn, khả năng liền mất giáo. Nuôi cái 7-8 đầu còn tốt, nếu như nuôi cái chừng 100 đầu, coi như mua được, nuôi làm sao, như thế nào nuôi? Thả rông. Lý Tiêu không muốn xử lý cái gì trại chăn nuôi, dù sao Lam Khê cũng không phải thảo nguyên, mà lại nếu như giam lại nuôi nhốt, lại càng dễ nhiễm bệnh. Ta có một cái bước đầu ý nghĩ, là như vậy, chúng ta đến Trường An mua chừng 100 con trâu trở về. Hiện tại trâu giá cả mỗi năm tăng, xem ra năm nay khẳng định sẽ còn lại tăng không ít, hiện tại mua có lời. Hắn tỉ mỉ cùng mọi người giảng ý nghĩ của mình, thừa dịp hiện tại thị trường chứng khoán tăng giá giá thị trường tốt, lại là mùa xuân cái này trâu giá cả hơi thấp thời điểm, trâu sau thoáng qua một cái chính là châu giá cả dâng lên thời điểm, dưới mắt mua vừa vặn. Dù sao mùa đông thoáng qua một cái, vạn vật khôi phục, trong đất cũng gặp xanh, châu nuôi lên tỉnh đồ ăn, còn có thể lớn thịt nuôi mỡ. Lúc này mua châu, một mua về chẳng khác nào kiếm lời. Về phần nói châu nhiều không tốt nuôi, Lý Tiêu cũng có biện pháp của hắn. Chúng ta đem châu phóng tới nhà chúng ta tá điển trong nhà nuôi. Cái gì? Triệu tiên sinh cùng Dương tiên sinh đều có chút không hiểu, tá điển chỉ là điển trồng Lý gia ruộng đồng, cũng không phải Lý gia nô bộc, dựa vào cái gì giúp Lý gia nuôi châu? Chúng ta không cho mọi người nuôi không? Lý Tiêu ý nghĩ là hợp tác cả hai cùng có lợi, Lý gia có tiền, mà tá điền nhóm có người có thời gian. Tá điền nhóm phổ biến điều kiện không tốt lắm, điền trồng thổ địa, gia đình nhân khẩu nhiều, nhưng lại thiếu khuyết làm ruộng đại gia súc. Lý Tiêu ý nghĩ chính là đem châu cho thuê tá điền nhóm, đem trâu gửi nuôi tại tá điền trong nhà. Tá điền bình thường được phụ trách chiếu cố nuôi nâng trâu, mà bọn hắn hỗ trợ nuôi trâu chỗ tốt là có thể miễn phí dùng Lý gia trâu đất cày. Miễn phí mượn trâu đất cày. Triệu đại phu hơi kinh ngạc, đầu năm nay chính mình có trâu tá điền cũng không nhiều, tại quá khứ Nam Bắc triều thời điểm, trong nhà có trâu cùng nô tỳ, quân điền thời điểm, trâu đều có thể phân đến một phần ruộng đồng. Không có đất tá điền, thường thường lại hướng địa chủ nhà thuê trâu tới đất cày, nhưng phí tổn có thể không rẻ. Có địa chủ nhà là trực tiếp ấn số trời thu tô tiền, mà có địa chủ đắt hơn, trực tiếp chính là mượn dùng bò của hắn, thì phải tá điền trồng ruộng đồng thu hoạch nhiều ít tỷ lệ làm thuê. Mặc kệ là ấn thiên thu tô, vẫn là ấn sản xuất thu hoạch, thuê trâu đều không rẻ. Mà Lý Tiêu thế mà đưa ra hỗ trợ nuôi trâu liền miễn phí dùng trâu đất cày, đây chính là kinh người. Ừ, miễn phí mượn trâu đất cày, thậm chí các loại trâu xuống tề sau, chúng ta đến lúc đó còn có thể hướng bọn hắn giao chút tiền. Tỷ như nói cái này ngẽ con sau khi lớn lên chúng ta lấy đi, ấn giá thị trường, hướng bọn hắn thanh toán nhất định tỷ lệ làm theo nuôi thù lao. Dương Đại Nhãn dắt chính mình dâu dê, nếu như ta, khẳng định nguyện ý giúp Tam Lang nuôi trâu. Ta cũng nguyện ý a. Triệu đại phu cũng nói, có thể như vậy chúng ta không phải thua lỗ sao, chính mình mua trâu, lại cho không tá điền dùng. Đây thật ra là cả hai cùng có lợi, trâu của chúng ta để tá điền nuôi, có thể để tá điền miễn phí sử dụng, nhưng chính chúng ta phải dùng thời điểm cũng giống vậy có thể dùng. Mặt khác, chúng ta ra tiền vốn, nhưng không dùng ra người ra đồ ăn chiếu cố, liền chuồng bò đều không cần lại đánh một cái, trâu dưỡng hảo, tương lai còn có thể xuống tể kiếm tiền. Cái này trâu nuôi tăng lên, cũng là còn có thể tăng giá trị. Nuôi tốt, vài đầu ngẽ con tiền liền đủ một con bò cái tiền vốn. Chớ nói chi là, cái này trâu cái nuôi mấy năm, cũng còn có thể tăng giá trị tài sản tăng giá, mà mấy năm này nhà mình cũng giống vậy có thể sử dụng cái này trâu. Nói trắng ra là, đây chính là một cái rất không tệ gia đình hợp tác nuôi dưỡng hình thức. Lý gia ra tiền vốn mua trâu, tá điền hỗ trợ nuôi nấng. Lý gia kiếm tiền, tá điền cũng có miễn phí dùng trâu, sinh ngẽ con còn có thể được tiền, sao lại không làm đây? Có thể vạn nhất tá điền phục vụ trâu quá độ, chiếu cố không tốt, đem trâu nuôi gầy hoặc nuôi chết đây. Vậy chúng ta ha không thua thiệt lớn. Về phần cái này, chúng ta có thể cùng tá điền có cái kỹ càng ước định, khẳng định được nói rõ. Chúng ta lại định kỳ đi kiểm tra châu tình huống, nếu là phát hiện chiếu cô không tốt, chúng ta có thể hủy bỏ hợp tác, đem châu dắt đi. Ta tin tưởng, bọn hắn khẳng định cũng không hy vọng bỏ lỡ như vậy miễn phí dùng châu, còn có thể cơ hội kiếm tiền. Dù sao, đối với tá điền nhóm tới nói, nuôi con châu đồng thời không tính là gì gánh vác, trong nhà hài tử nhiều, hài tử chăn châu vừa vặn. Một đứa bé liền có thể chiếu cố tốt một con châu, mà một con châu lại có thể tương đương với một hai cái tráng lao lực làm việc, bút chướng này tương đối đơn giản, ai cũng tính toán rõ ràng. Lý ra là vừa có thể kiếm tiền, vừa còn có thể thuận tiện kiếm một đợt tốt danh vọng. Nhà khác đều không có làm như vậy qua, chúng ta như vậy có thể hay không cứ để địa chủ không cao hứng a? Triệu đại phu dẫn ra bản thân lo lắng, đầu năm nay tuy nói địa chủ đều là nông thôn đầu mặt, có thể rất nhiều việc cũng là không đơn giản. A gia nói cái này ta có cân nhắc qua, trước kia địa chủ mượn trâu cho tá điền muốn thu thuê, chúng ta bây giờ không phải mượn trâu mà là để tá điền hỗ trợ nuôi trâu, đây là không giống, bởi vậy chúng ta cũng không dùng cùng trước kia. Nếu như nói Lý Tiêu nhà chính mình nuôi trâu, miễn phí cấp cho tá điền dùng, như thế cái này cũng có chút đánh vỡ quy tắc ngầm, có lẽ sẽ dẫn phát cái khác đám địa chủ bất mãn. Nhưng bây giờ Lý Tiêu nói lên không phải miễn phí mượn, mà là kết hợp nuôi trâu, cái này không giống. Cái kia Tam Lang tính toán mua bao nhiêu trâu? Triệu đại phu nghe xong cũng rất tâm động, cứ như vậy, quả thật có thể nuôi không ít trâu, mà lại chỉ cần ra tiền vốn là được, không cần ngạch người bên ngoài lực. Dù sao nếu như mình nuôi không chỉ có muốn mời mục đồng châu quan, mấu chốt còn phải kiến chuồng bò cắt cỏ các loại. Nếu không mua trước cái chừng trăm đầu thử một chút đi. Vậy trước tiên mua 100 đầu, y quán trương mục còn có không ít tiền, ta quay đầu liền dẫn tiền đi Trường An mua trâu. Có thể. Lý Tiêu gật đầu. Triệu đại phu nghĩ nghĩ lại nói, gần nhất y quán trương mục tiền cũng không ít, ta nhìn để cũng là để, không bằng dứt khoát đem tiền lấy ra mua đất ta. Mua đất. Vừa quyết định mua 100 con trâu, cái này lại tính toán mua đất, Lý Tiêu không ngờ tới Triệu đại phu khẩu vị còn như thế lớn. Mua đất cũng không dễ dàng, có tiền cũng không nhất định có người nguyện ý bán đất, trương mục tiền ta nhìn không bằng trước dùng để kiến tiệm dược liệu tử, cho tiểu phường thu mua gia công bảo chế dược liệu. Triệu tiên sinh lại đối mua đất không từ bỏ, ta biết đất không dễ mua, nhưng Tam Lang đem việc này giao cho ta, ta nhất định có thể nghĩ biện pháp mua chút đất trở về, từ từ sẽ đến, từng chút, góp gió thành bão, cũng có thể mua được không ít đất. Lý Tiêu nhìn một chút Huyền Nương, gặp nàng đối mua đất cũng rất tích cực, liền cười cười nói, tiệm dược liệu tử vẫn là được kiến, bất quá A gia ngươi cũng có thể một bên mua đất, chỉ cần là công bằng mua bán là được. Yên tâm đi, ta không xấu chúng ta Lý gia trang thanh danh. Trong nhà có hơn ngàn mẫu đất, vẫn luôn muốn mua đất, cái này cũng có thể chính là cái này thời đại người phổ biến nhất quan niệm. Mặc dù nói thổ địa hồi báo giá trị không cao, nhưng xác thực 10 phần bảo đảm giá trị tiền gửi, như vậy cũng tốt so với người đời sau như thế tích cực đi mua phòng ốc, có tiền chuyện làm thứ nhất chính là mua nhà, thậm chí không có tiền vay mượn cũng cần mua phòng. Mua đất, mua đi, Lý Tiêu lộ ra mỉm cười. Quy 1 chương 124, chèn phá cánh cửa. Chương 124, chèn phá cánh cửa. Qua tuổi xong, xuân ý liền dần dần rồi rào lên. Cỏ sắc càng ngày càng nồng, hôm qua nhìn xem vẫn chỉ là nhàn nhạt một điểm xanh, nghiêng nhìn lúc đó có gần nhìn lại không, thế nhưng là cách một ngày lên lại nhìn, một đêm gió xuân về sau, cái kia màu xanh biếc đã hết sức rõ ràng. Tết Nguyên Tiêu vừa qua khỏi, Lý gia cửa đại viện trên đèn lồng đều còn không có hái xuống, phủ cận tất cả nhà tại Lý Trang đọc sách hài tử, liền đã bị bọn hắn cha và anh nhóm cho áp đến đây. Cho dù là lại nghèo khó lại cuộc sống đơn giản, đối với những cái kia trai trai bọn nhỏ tới nói, năm mới không thể nghi ngờ đều là hạnh phúc nhất. Có thể hạnh phúc thời gian cũng hầu như là ngắn ngủi. Năm mới tổng sẽ đi qua, sinh hoạt tổng phải tiếp tục. Hộ nông dân nhóm được bắt đầu chuẩn bị cày bừa vụ xuân, những cái kia đi học hài tử cũng phải thu hồi chơi đùa tâm tiếp tục đi học. Lý gia tiểu học đường, qua hết năm đã là đại biến dạng. Có Ngọc Lại công chúa, còn có Trình Tiết Liêu mấy vị đám công tử ca tài trợ, năm trước đi qua đẩy nhanh tốc độ, đã tại Lý gia đại viện phía đông đầu mới nổi một mảnh viện tử. Mặc dù viện tử y nguyên tương đối đơn sơ, núi đá cùng đất vàng lũy tường gây, làm bằng gỗ tấm tường hòa cỏ tranh đóng nóc nhà, nhưng dù sao rộng rãi rất nhiều. Mới học đường còn có một cái so với tương đối khí phái thư viện cửa lâu, phía trên có Lam Khê thư viện bốn chữ lớn. Cái này bốn chữ lớn vẫn là lần trước Ngọc Lại mang theo Lý Trị cùng Võ Thị tới ăn cơm thời điểm, ngay trước Lý Tiêu mỉ thay cầu mong gì khác tới tự. Cái kia chữ viết cũng không tệ lắm, bất quá Lý Tiêu cũng không có cảm thấy chỗ nào đặc biệt được, lúc đầu hắn còn muốn chính mình viết chữ phó khác biệt, nhưng Ngọc Lại kiên trì, hắn cũng liền bán nàng cá nhân tình, dù sao vị này công bộ viên ngoại lang lúc ấy rất hào sảng còn khen giúp thư viện 50 quán thông bảo, cái này thế nhưng là rất bây giờ. Nếu là Lý Tiêu biết rõ cái kia bốn chữ là đương kim hoàng đế thân đề, hắn tuyệt đối sẽ tìm trường ăn tốt nhất công tượng làm tốt nhất biển. Nhưng là giờ phút này, Lý Tiêu đứng tại thư viện cửa dưới lầu lúc, đối đầu trên ngự bút thân đề bốn chữ vốn không có để ý. Hắn bây giờ nhìn lấy trước cổng chính náo nhiệt cảnh tượng chính phát sâu đây. Tuy nói mới thư viện so với quá khứ tại Lý gia trong đại viện lúc lớn hơn nhiều, có mấy gian phòng học, thậm chí phòng bếp, nhà vệ sinh, phòng tắm, phòng giặt quần áo, thao trường, gian tạp vật các loại đầy đủ mọi thứ, nhưng khi đó làm thời điểm cũng là dựa theo ước chừng chừng trăm cái học sinh dung lượng tới kiến. Nhưng là hiện tại, năm thoáng qua một cái, chẳng những năm ngoái học sinh một cái không lọt đều đã tới, hơn nữa còn tới nhiều hơn. Có lẽ là Lý Tiêu gần đây thanh danh phóng đại, vừa có lẽ là Lý Tiêu cùng Liễu huyện lệnh quan hệ không tệ, hay là bởi vì Trường An các quý nhân tới qua Lý gia mấy lần, vừa có lẽ là liền Ngọc Lại công chúa đều tại mới trong học đường đầu tiên, cái này khiến phụ cận 10 dặm 8 hương bách tính đều tranh nhau nghĩ đưa hải tử tới đây đọc sách. Chẳng những có phổ thông nông phu hộ nông dân nhóm, cũng không ít gia cảnh còn có thể đám địa chủ. Phổ thông nông gia là thấy được cơ hội khó được, lúc đầu bọn hắn cung cấp không nổi hải tử đọc sách chi tiêu, nhưng nghe nói Lý gia học đường là miễn học phí, thậm chí tại cái này đọc sách còn có miễn phí cơm ăn, xem tốt thậm chí có tiền lương khen thưởng, đây không thể nghi ngờ là cái cơ hội tốt vô cùng, hải tử đưa tới đọc thư, tương lai khẳng định liền có tiền đồ. Mà những cái kia tiểu địa chủ nhóm cũng không phải không có đường tử đưa hải tử đọc sách, nhưng bọn hắn lại nhìn chúng người của Lý gia mạch, Lý gia bây giờ thế nhưng là lui tới không dân thường, trên lệch đem quý nhân, học đường thậm chí có tiết trình liễu mấy đại quý tộc nhà duy trì, tương lai con của bọn hắn tiến đến đọc sách, cũng liền nghĩ có thể đậu vào chút quan hệ. Đủ loại nguyên nhân, liền đưa đến năm nay Lý gia Lam Khê thư viện vừa mở học, tại cái này báo danh thời gian bên trong, thư viện trước cửa đầy áp người. Trang diện này thật sự là người đông nghìn nghịt, chiến trống vang trời. Lúc đầu chỉ là cái đơn giản khai giảng báo danh, lúc này lại làm cho cùng cái đuổi đại tập đồng dạng. Tam lang, nhiều người như vậy đều phải đưa hải tử tới vào học, ta thô sơ giản lược tính toán dưới, tối thiểu được có hơn ngàn hải tử, chúng ta căn bản thu không xuống, quá nhiều. Vừa tấn thăng làm Lam Khê thư viện sơn trưởng Dương phu tử đã là hưng phấn, lại là phát sầu nói với Lý Tiêu, nhiều người như vậy nguyện ý đưa hải tử tới hắn cái này đọc sách, hắn là hết sức cao hứng. Có thể hải tử quá nhiều, lại khiến người ta phát sầu. Là quá nhiều, chúng ta lúc đầu chỉ chuẩn bị hai cái ban dạy 3-40 đứa bé, hiện tại nhiều người như vậy, căn bản dùng không được. Lý Tiêu cũng là bất đắc dĩ thở dài nói, đầu năm nay có thể làm giáo dục nhưng thật ra là phi thường nổi danh nhìn sự tình, tại Ngụy Tấn Nam Bắc triều thậm chí đến tùy đường lúc này, giáo dục quyền kỳ thật đều nắm giữ tại những cái kia sĩ tộc trong tay, triều đình quan phủ quan học bất luận quy mô vẫn là chất lượng, thậm chí đều kém xa địa phương những này sĩ tộc. Người bình thường ai có cái năng lực kia khai giảng đường? Cho dù có tiền cũng không được, cái này cần có danh vọng có vô liếng. Cũng may cho tới bây giờ, loại tình huống này muốn hơi tốt một chút, đặc biệt là làm tạo giấy thuật cùng bút mực các loại chế tạo kỹ thuật tiến bộ, cùng thiên hạ thống nhất cách cục biến hóa, để quan học rất là phát triển, dân gian tư học cũng không bằng đi qua những cái kia thận trọng phong bế. Nhưng nói cho cùng, cái này vẫn là một cái rất chuyện đốt tiền, đồng thời một cái học đường muốn lấy được tán thành, cũng phải có nhất định danh vọng mới được. Lý gia Lam Khê thư viện, năm ngoái mới tính nháp toán sáng tạo, năm nay mới coi như chính thức khai trường, nhưng lại có thể được đến nhiều người như vậy tán thành, thứ nhất nghĩ đến đọc sách chủ yếu lấy phụ cận nông phu bình thường tá điển các loại hương dân làm chủ, lấy một chút tiểu địa chủ làm phụ, thứ hai cũng là Lý gia vốn là địa phương danh vọng, lại giống như nay cùng Trường An quý nhân thân cận, lúc này mới có được hôm nay chẳng diện. Bất luận cái nào niên đại người, bất luận cái nào giai tầng người, kỳ thật đều là khát vọng tri thức. Chỉ bất quá, tại quá khứ, tri thức kỳ thật bị số ít giai tầng lũng đoạn, Ngụy Tấn đến nay, Nam Bắc dung chuyển, chiến tranh tâm lập, tri thức học thuật càng là như vậy, sáng tạo ra năm họ Thất gia dạng này quan đông sĩ tộc hà môn, cũng sáng tạo ra Vương Tạ Tiêu Trần các loại giang nam hoa tộc. Đại Đường lập quốc đã đến đệ tam đại hoàng đế, mấy chục năm khôi phục sản xuất, thiên hạ yên ổn, xã hội không còn dung chuyển, nhất là tại tùy triều lúc thiết lập khoa cử chế độ càng ngày càng được coi trọng tình huống dưới, đọc sách đã trở thành thiên hạ hữu thức chi sĩ trung nhân thức, cho dù là người buôn bán nhỏ, cũng giống vậy khát vọng đọc sách. Lam Điền là kỳ huyện, Lam Khê tuy nói là trong núi, nhưng ở vào xuất quan yếu đạo, nơi này luôn luôn kinh tế tốt, dân phong mạnh, bách tính kiến thức cũng mạnh. Có cơ hội đọc sách, ai không bắt được, nhất là năm ngoái Lý gia học đường thu cái kia mười mấy cái hài tử, tiểu thời gian nửa năm, liền đã học rất không tệ tình huống dưới, càng làm cho rất nhiều người tin tưởng cái này mới làm Lam Khê thư viện tiền cảnh. Thư viện không có như thế nhiều phòng học, cũng không có nhiều sách như vậy bản, càng không như thế nhiều tiên sinh. Thân là sơn trưởng, Dương phu tử suy nghĩ nhiều thu chút thư sinh, nhưng cũng biết mở trường rất phí tiền, chớ nói chi là hiện tại thư viện kỳ thật liền hắn một cái đứng đắn tiên sinh, hắn muốn dạy cũng dạy không đến. Phòng học không đủ, bàn đọc sách không đủ, cũng có thể chen một chút, hai đứa bé một tủ sách, 5-60 đứa bé thậm chí 7-80 đứa bé một lớp đều có thể. Ngược lại là tiên sinh không đủ, đây là mấu chốt. Chúng ta cũng không thể thu người ta hài tử tiền đến, lại dạy hư học sinh. Lý Tiêu nói, lúc này dạy học phương thức tương đối tự do, thậm chí một lớp phần nhiều không có mấy đứa bé, rất nhiều học đường tư thục thậm chí căn bản không có cái gì phân niên cấp chia lớp thuyết pháp, mặc kệ bao lớn hải tử đều tại một cái trong phòng học đọc sách, tiên sinh là căn bản hải tử niên kỷ cùng đọc sách tiến độ chia ra giáo sư, cái này cùng hậu thế cái chủng loại kia phổ biến chủ cấp chế dạy học phương thức hoàn toàn khác biệt. Lý Tiêu lại cảm thấy dùng chủ chế cũng được, có thể mấu chốt vẫn là được có tiên sinh. Một lớp coi như dạy 100 cái, nhưng chúng ta cũng chỉ có thể dạy trên 2 cái ban a." Dương lão phu tử nói. Mặc dù hắn đối với một lớp 100 học sinh, cảm thấy căn bản không đáng tin cậy. Mỗi cái mang hải tử người đều nghĩ đưa hải tử vào học. Nếu không như vậy, chúng ta trước làm cái chiêu sinh khảo thí, từ ta cùng phu tử đối bọn nhỏ tới cái phỏng vấn chọn lựa. 7 tuổi trở xuống, chúng ta để bọn hắn sang năm làm lại, năm nay trước không thu. 10 tuổi trở lên lại không có nửa điểm cơ sở, cũng không còn thu. 10 tuổi trở xuống, 7 tuổi trở lên hải tử, chúng ta từ đó chọn lựa ra một chút tư chất hơi tốt đi ra. Chúng ta lúc đầu có 40 học sinh, như thế chúng ta từ bên ngoài chọn 40 có chút cơ sở hải tử tiến đến, để bọn hắn đi theo chúng ta cái này 40 học sinh cùng một chỗ xem như cùng một cấp, đến lúc đó pha trộn 2 cái ban. Sau đó lại khác chọn 80 cái hải tử, xem như năm nhất học sinh, cũng chia 2 cái ban, bọn hắn không có cơ sở, vậy liền từ đầu dạy, phu tử nghĩ như thế nào? Lại nhận 120 cái học sinh. Phu tử có chút do dự, hiện tại chính thức tiên sinh liền hắn một cái, Lý Tiêu cùng Triệu đại phu các loại ngẫu nhiên tới nói đùa một chút, nguyên lai cái kia 40 hải tử mới miễn cưỡng dạy tới, bây giờ lập tức lại nhận 120, muốn chia 2 cái niên cấp, 4 cái ban, vậy coi như càng khó khăn dạy. Ta lại mời Trình Tiết mấy nhà hỗ trợ lại mời 2-3 cái tiên sinh tới dạy học. Nghe nói như vậy, Dương Đại Nhãn khẽ cắn môi, vậy cũng được, 2 cái niên cấp 4 cái ban, 160 cái học sinh, ban 140 hải tử sợ là không tốt dạy, tối thiểu được có 4 cái tiên sinh, một cái tiên sinh chủ trảo một lớp, nếu không không còn được. Ta để Trình công tử hỗ trợ lại tìm 4 cái tiên sinh đến, một người quản một lớp, phu tử ngươi là quản toàn thư viện. Ta bình thường nếu có rảnh, cũng có thể tới nói giảng bài. Tốt như vậy, tốt như vậy. Nếu thật là lại có 4 cái tiên sinh, cái kia 160 đứa bé có thể dạy tới, chính là lập tức nhận nhiều như vậy học sinh, nếu như vẫn là miễn phí, chỉ sợ chi tiêu quá lớn a. Chi tiêu tiêu phí sự tình ngươi không cần lo lắng, hiện tại tiết trình mấy nhà còn có công chúa quên tiền cũng không ít, về sau ta lại tìm cách. Một phen khẩn cấp thương lượng về sau, Lý Tiêu đưa tới Đại Bưu, để hắn tại thư cửa sân hướng mọi người tuyên bố quyết định. Đại Bưu cái kia mổ heo lớn giọng vừa hô, sau đó lập tức huyên náo dậy rồi. Nghe nói năm nay cái nhận 120 cái học sinh, còn muốn cầu 7 tuổi trở lên 10 tuổi trở xuống lúc, rất nhiều người đều có chút gấp. Mà những cái kia thỏa mãn điều kiện ra trường, thì là vội vã muốn dẫn lấy hải tử trên tới. Mọi người yên lặng một chút, không nên chen lấn không nên gấp, từng cái xếp thành hàng, đến bên này đăng ký phỏng vấn. Ai không theo quy củ xếp hàng, hủy bỏ tư cách. Đại Bưu một cuống họng xuống dưới, đám người vừa an tĩnh không ít. Ta nhìn còn phải tăng thêm điều kiện, bởi vì báo danh học sinh quá nhiều, năm nay chiêu sinh chỉ hạn làm khê bản địa hương thân con em. Đại Bưu quay đầu cùng Lý Tiêu đề nghị. Lý Tiêu nghĩ, người báo danh xác thực quá nhiều, cũng chỉ có thể như vậy. Quy 1 chương 125, xin hỏi. Chương 125, xin hỏi. Lâm thời tăng lên mấy đầu chiêu sinh điều kiện hạn chế về sau, điều kiện phù hợp y nguyên quá nhiều. Tuy nói tại trong hương thôn, 6-7 tuổi hải tử kỳ thật đã bắt đầu giúp trong nhà làm việc. Cắt cỏ chăn heo, thậm chí đi thay địa chủ nhà chăn dê chăn trâu kiếm phần cơm ăn, trong nhà các loại việc vặt cũng giúp đỡ khô, cũng có thể xem như cái không nhỏ giúp đỡ. Nhưng nông dân cũng không đốc, đọc sách đúng chuyện tốt, trước kia chẳng qua là xem không đến xem không nổi, hiện tại có cơ hội có thể miễn phí xem, ai không chen vỡ đầu đưa hải tử tới xem. Không nói những cái khác, hải tử nếu có thể tại Lý Gia Lam Khê thư viện xem trước 3-5 năm, lúc này đầu coi như không thể lại xem miễn phí sách, chính là đi đường phố trải bên trong làm cái tiểu nhị, đều là thuận tiện, đến lúc đó đãi ngộ đều tốt hơn nhiều. Như thật có tiền đồ, theo Lý Gia nói tới, tương lai vẫn nói không chừng có cơ hội vào châu học thậm chí quốc tử giám dạng này nơi tốt, liền có cơ hội làm lại làm quan. Lại nghèo không thể nghèo giáo dục. Nếu Lý Gia hảo tâm như vậy hảo phóng chịu xuất tiền dạy hàng xóm láng giềng con em, các hương thân tự nhiên cũng vui vẻ đem trong nhà hài tử đưa tới, dù sao trong nhà hài tử nhiều, thiếu một cái chăn trâu cắt cỏ cũng không quan trọng. Thấy tràng diện như thế lớn, Dương lão phu tử vị này sơn trưởng vẫn là mời Lý Tiêu cái này danh dự sơn trưởng tới giữ cửa ải. Lý Tiêu tự mình ra chiêu sinh khảo thí đề mục. Kỳ thật đề mục vô cùng đơn giản, cũng chính là chút đơn giản thêm phép trừ, sau đó là để bọn nhỏ học viết chút đơn giản tự, lại để cho đi theo niệm vài câu thiên tự văn. Khảo thí bắt đầu, cái thứ nhất, Triệu thôn trang Triệu đại. Đại bưu giọng lớn, đứng tại thư viện trước cửa. Xung làm loa công suất lớn. Lý Tiêu cùng Dương phu tử còn có Triệu tiên sinh ba người là ngồi tại thư viện trước vừa bày xuống một tủ sách trước, đảm nhiệm phỏng vấn giám khảo. Một tên vừa mới 6 tuổi, lớn lên rất đen gầy, mặc một bộ vá chẳng vá đụt, nhan sắc trắng bệnh quần áo, dưới chân chỉ mặc song giày cỏ hải tử, tại một cái cùng hắn lớn lên rất giống, đồng dạng đen gầy, đồng dạng mặc vá víu quần áo, dẫm lên giày cỏ trang hắn dẫn đầu dưới, rất khẩn trương đi tới. Lý trang chủ tốt, ta đúng Triệu vượng, đây là ta vợ con tử Triệu đại. Nam nhân kia không lưng, lấy lòng đối với Lý Tiêu gật đầu. Triệu thôn trang cùng chúng ta Lý gia trang cách xa nhau cũng liền 7-8 dặm, đều là đồng hương hàng xóm, người đứa nhỏ này lớn lên thay rắn chắc, nghĩ đến Lam Khê thư viện đọc sách sao? Lý Tiêu cười hỏi. Đúng đấy, nghe nói Lý gia thư viện đọc sách miễn phí. Triệu vượng cẩn thận hỏi. Đối với hắn mà nói, có thể miễn phí đọc sách đây là mấu chốt. Lý Tiêu gật đầu, ừm, cái này chúng ta phía trước đều nói rõ ràng, hài tử chỉ cần phù hợp điều kiện, thông qua phỏng vấn nhập học sau, liền từ thư viện bao ăn ngủ, mà lại học tạm thư phí những này cũng là bao gồm, cái muốn đi học cho giỏi, thành tích tốt thậm chí còn có ban thưởng. Triệu vượng nhẹ nhàng thở ra, cái này thật sự là quá tốt, Lý trang chủ, ta nhà Triệu đại muốn ghi danh. Chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong liền bắt đầu khảo thí. Lý Tiêu đối rõ ràng rất khẩn trương, Triệu cười to cười, hỏi ngươi, nếu nhà ngươi có một đầu châu cái, nuôi một năm về sau, châu cái vừa sinh một đầu nghẽ con, xin hỏi, lúc này nhà ngươi có mấy con trâu? Hai con. Hỏi lại, trâu cái giá trị 3 con tiền, ngẽ con giá trị 500 văn tiền, vậy ngươi nhà hai con trâu có thể đáng bao nhiêu tiền? Vấn đề này so với vừa rồi cái kia rõ ràng khó khăn một điểm, dù sao hai đơn vị khác biệt, một cái đúng sâu một cái đúng văn, cái này khảo nghiệm bọn nhỏ chuyển đổi năng lực. Ba sâu nửa là bao nhiêu văn tiền? 3.500 văn tiền. Hỏi một chút một đôi, đối đáp trôi chảy. Lý Tiêu vốn cho rằng 6 tuổi nông thôn hải tử đoán chừng đáp không lên cái này đề, ai biết cái này đen gửi hải tử thế mà thông minh mới đúng rồi. Hắn lộ ra nụ cười hài lòng, thật thông minh hải tử. Rất tốt, ngươi tiến lên đây, tại sa bàn trước sao chép ta tờ giấy này trên tự. Triệu Đại tiến lên, hai cánh tay bóp rất căng, hắn cầm lấy sa bàn trên cây gậy kia lúc, tay đều có chút phát run. Lý Tiêu để hắn chép tự rất đơn giản, bất quá là 1, 2, 3 đơn giản như vậy tự, nhưng Triệu Đại lại vẽ con mèo. Bất quá Lý Tiêu phát hiện hắn chép rất chân thành, tự mặc dù nghiêng, nhưng cũng không có thiếu bút thiếu họa, đứa nhỏ này rất cẩn thận rất chân thành. Lý Tiêu vừa niệm 4 chữ Thiên Tự Văn, để hắn đọc thuộc lòng, lần này cái đối 2 câu. Dương lão phu tử quay đầu đối Lý Tiêu nói, đứa nhỏ này thiên phú rất không tệ, đúng cái đọc sách hạt giống. Triệu tiên sinh cũng gật đầu, trí nhớ tốt, cũng chăm chú. Lý Tiêu gật đầu, theo 10 phần mát điểm tới bình, ta nhìn đứa nhỏ này có thể đánh 9 phần, trực tiếp nhập vòng tiếp theo. Có thể. Khắc hai tên giám khảo đều đồng ý. Lý Tiêu liền cười đối Triệu Đại nói, Triệu Đại, ngươi rất thông minh, hiện tại ta hỏi ngươi một thoáng, chính ngươi muốn vào thư viện đọc sách sao? Muốn. Triệu Đại cái trả lời một chữ, nhưng thanh âm kia chém đinh chặt sắt. Lộ ra không phù hợp cái kia non nớt tuổi tác quyết tâm cùng thông minh. Rất tốt, cầm lên cái này que gỗ, hiện tại ngươi có thể đứng ở một bên chờ. Ta thi qua sao? Triệu Đại lo lắng hỏi. Ngươi qua vòng thứ nhất, một hồi nếu như thi qua vòng thứ nhất nhiều người, vậy liền còn phải lại thi vòng thứ hai, đi trước chờ đợi nghỉ ngơi đi. Bên cạnh những gia trưởng kia nhóm thấy Lý Tiêu ra đề mục, đều có chút buồn chồn, mặc dù Triệu Đại trực nhận lấy, nhưng bọn hắn đối con của mình không có gì lòng tin, cảm thấy đề mục cũng quá khó khăn, lại là tính toán lại là viết chữ còn muốn học thuộc lòng. Sau đó khảo thí, đúng là làm khó không ít hải tử. Phần lớn 6-7 tuổi hải tử, liền đơn giản thêm phép trừ cũng sẽ không tính, cũng có thật nhiều hải tử sao chép không được tự, càng có chút hoàn toàn đọc không xuất ra nửa câu thiên tự văn đến. Thế là, Lý Tiêu cùng Dương phu tử bọn hắn không ngừng cho ra bình phần. 8 phần, 7 phần, 6 phần, thậm chí có 5 phần, 3 phần. Tính toán, chép tự, học thuộc lòng, một hạng đều không có qua, trực tiếp chính là 6 phần trở xuống thất bại trực tiếp liền bị đào thải, không có thi vòng 2 tư cách. Mà ba loại trong cuộc thi, tùy tiện thông qua một hạng, đều có thể trước lấy được đạt tiêu chuẩn thành tích, có thể tiến vào vòng tiếp theo. Cả một cái trên buổi trưa, Lý Tiêu đều tại thi những hải tử này. Đầu tiên là Lam Khê Hương hạn chế đánh rất một nhóm lớn, sau đó tuổi tác vừa đánh rất một nhóm lớn, cuối cùng tại phỏng vấn phía dưới, lần nữa đánh rất số lớn hải tử. Đợi đến gần buổi trưa, Lý Tiêu đã hoàn thành vòng thứ 2 khảo thí. 40 có chút cơ sở hải tử, lại thêm 80 cái không có gì cơ sở nhưng thiên phú không tồi hải tử. Có cơ sở 40 hải tử, trên cơ bản đến từ trong thôn địa chủ nhà, hoặc là cũng là có chút điều kiện trung nông, bọn hắn thông qua sau đem cùng nguyên lai học sinh huấn ban, trực tiếp thăng làm năm thứ 2 học sinh. Mà đổi thành 80 cái hải tử là sẽ trở thành năm nhất tân sinh, biên là 2 ban. Cuối cùng thông báo kết quả thời điểm, thư viện cổng vẫn là vây chật như nêm tối, mặc dù rất nhiều gia trưởng sớm biết mình hải tử không có bị chọn tới, có thể vẫn không có lập tức rời đi. Bọn hắn tâm tình phiền muộn, thở dài bỏ lỡ cơ hội tốt, nhưng y nguyên vẫn là chờ lấy nơi đó, hy vọng có thể lại có 1-2 cái danh ngạch cơ hội. Những cái kia thông qua được hải tử, là đã tất cả đều đứng chung một chỗ, lẫn nhau vui vẻ mà hưng phấn chính đang tán gẫu, gia trưởng của bọn họ cũng tất cả đều cao hứng đứng ở một bên lẫn nhau chúc mừng. Đại Bưu cao giọng tuyên đọc thông qua khảo thí cái này 120 cái học sinh danh tự, Lý Tiêu ánh mắt từ cái kia từng trương gương mặt non nớt trên đảo qua, những này tính cả Lam Khê con em bên trong tinh anh, bây giờ vào hết môn hạ của hắn. Quy 1 chương 126, kiên kỵ cùng ăn trực. Chương 126, kiên kỵ cùng ăn trực. Lý Trị hôm nay y nguyên một thân công bộ viên ngoại lang trang phục, lục sắc cổ tròn cố bảo, bên hông buộc đầu dây lưng, cười thất lông xanh mã, bên người đi theo làm nam nhi trang phục, một bộ đạo bảo võ thị. Bọn hắn mới từ Ngọc Lại Sơn trang đi ra. Ngay tại vừa mới, Lý Trị nói cho Ngọc Lại hắn đối Lý Khắc xử trí quyết định. Bởi vì Lý Khắc rốt cục chịu nhận tội, Lý Trị khó mở một mặt lưới, nhìn xem tình huynh đệ trên mặt, cũng nhìn xem Ngọc Lại cái này hắn nữa thích muội muội trên mặt, hắn quyết định gọt đi Lý Khắc tước vị cùng chức quan, tịch thu hắn trang ấp tiền tài, nhưng lại miễn hắn một cái tội chết. Lúc đầu trưởng tôn Vô Kỵ là đã định Ngô Vương Lý Khắc tội chết, muốn tại trường ăn chỗ lấy chém ngang lưng chi hình. Mà bây giờ, Lý Trị quyết định, miễn Lý Khắc vừa chết, gọt đi quan tước, biếm thành thứ dân, thậm chí đều không có đem Lý Trị lưu đày tới ở ngoài ngàn dặm biên cương man hoang đi. Ngọc Lại gần nhất chuyển biến thật lớn, biến đều để người có chút không dám tin tưởng. Võ thị cưỡi tại bạch mã ở trên bạch bảo bạch mã, rất là tư thế hiên ngang. Lý Trị mắt nhìn lấy phía trước lục sắc đồng ruộng, đúng vậy à, chấm cũng không nghĩ ra, nàng thế mà lại tự xin xuất ra, trước kia Ngọc Lại có thể không phải như vậy, bây giờ ánh mắt của nàng đều ảm đạm vô quang, không có chút nào từ lúc trước cái loại này hào hứng dáng vẻ, nhìn làm cho đau lòng người. Kỳ thật Ngọc Lại thật muốn xuất ra, cũng không có gì. Nàng triều đình trưởng công chúa, vừa ly hôn, chồng trước lại bị tru, bây giờ cũng là nản lòng phải trí, nàng nguyện ý, cái kia bệ hạ liền vì nàng ở chỗ này kiến một tòa đạo quán, để nàng ở chỗ này tu hành chính là. Nàng tâm tính chuyển biến, có lẽ vẫn là cái chuyện tốt đây. Võ thị nói. Võ thị nhưng thật ra là không quá tin tưởng Ngọc Lại thật có thể thói quen xuất gia sinh hoạt, dù sao chính nàng cũng là tại trong chùa ngốc qua một đoạn thời gian, mặc dù không mấy năm, nhưng khi đó Thái Tông sau khi qua đời, nàng cùng cái khác phi tần nhóm theo lệ cũ đến cảm nghiệp tự xuất gia là Nico, loại kia thanh đăng cổ phận, mỗi ngày ra trai niệm kinh thời gian thế nhưng là tương đối tịch mịch khó nhịn. Lấy Ngọc Lại lấy trước kia loại hào hứng tính tình, coi như bây giờ tính tình thay đổi, cũng không có khả năng thật liền ngốc xuống dưới, dù sao nàng tài trường 20. Bất quá bây giờ Ngọc lại có ý tưởng này, cái kia nàng cái này tẩu tử cũng nguyện ý duy trì, dù sao trong khoảng thời gian này đến nay, nàng cùng Ngọc lại quan hệ cũng không tệ lắm. Mà Lý Trị đối Ngọc lại yêu thương nàng cũng nhìn ở trong mắt, nàng nguyện ý cùng Ngọc lại tiếp tục duy trì tốt quan hệ, cũng hy vọng Ngọc lại có khi cũng có thể thay nàng tại hoàng đế trước mặt nói tốt hơn nói. Bây giờ võ thị thế nhưng là rất đã không vừa lòng Chiêu Nghi cái này cung hàm, nàng dã tâm bừng bừng đã sớm coi trọng hoàng hậu bảo tọa, liền bốn phi vị trí đều không cách nào thỏa mãn nàng. Mà nàng cũng biết, muốn làm hoàng hậu, kỳ thật quá khó khăn. Trong triều đệ nhất nhân trưởng Tôn Vô Kỵ, liền sẽ không đáp ứng. Ngươi nói chấm lần này là không phải quá mềm lòng chút? Lý Trị hỏi. Võ thị biết rõ hoàng đế hỏi là buông tha Lý Khác sự tình, quyết định này trưởng Tôn Vô Kỵ là kiên quyết phản đối, trung tâm trừ tội lương các loại mấy tên tể tướng, trên cơ bản là cùng trưởng Tôn Vô Kỵ một cái quần, bọn hắn đều là kiên quyết muốn xử tử Lý Khác. Lý Khắc có phải hay không như phản, mọi người lòng dạ biết rõ. Phía trước Lý Khắc một mực không chịu nhận tội, cho nên mọi người càng hy vọng sớm một chút xử tử hắn. Mà bây giờ Lý Khắc đột nhiên nhận tội, hoàng đế thế mà liền phải mở một mặt lưới, trưởng Tôn Vô Kỵ bọn người cho rằng đây là nhổ cỏ không trừ gốc sẽ có hậu hoạn. Có thể Lý Trị chính là quyết định muốn tha Lý Khắc vừa chết. Nô vương trên lưng như phản tội danh, bệ hạ tha cho hắn vừa chết, cái kia ngược lại hiển lộ rõ ràng bệ hạ dày rộng nhân từ. Cũng thông qua việc này, Trần An Tông thất phân thích nhóm cảm xúc. Dù sao vụ án lần này lớn như vậy, liên lụy cũng là rất rộng, tất cả mọi người hy vọng chuyện này dừng ở đây, không cần tiếp tục liên lụy đi xuống. Lý Trị nhẹ gật đầu, mặc dù lần này mưu phản án là tại đồng ý của hắn dưới, từ trưởng Tôn Vô Kỵ một tay bảo chế, việc này mục đích của bọn hắn giống nhau, cũng là vì củng cố hoàng đế của hắn quyền uy cùng đế vị. Nhưng bản án đến đây đã đầy đủ, nhận được kết quả mong muốn. Trưởng Tôn Vô Kỵ không muốn lập tức thu tay lại, muốn mượn án này đem rất nhiều đối thủ của hắn đánh bại, tỉ như trước kia cùng phòng Huyền Linh quan hệ gần trong triều tể tướng Vũ Văn Tiết cũng đánh bại, đây chính là tư tâm. Cái này Lý Trị rõ ràng, võ thị cũng nhắc nhở hắn mấy lần. Cái là trước kia hắn có chút do dự có phải hay không ngăn lại cứu trưởng Tôn Vô Kỵ, tại vừa mới thấy qua Ngọc lại về sau, Ngọc lại điểm tỉnh hoàng đế, trưởng Tôn Vô Kỵ mặc dù là quốc cứu, nhưng hoàng đế cũng phải để phòng vị này quốc cứu, dù sao bây giờ trong triều vị này quốc cứu đã là độc cản đại quyền. Đại đường mặc dù không từng có qua ngoại thích tham gia vào chính sự lịch sử, nhưng cũng được để phòng từ trưởng Tôn Vô Kỵ lên. Dù sao năm đó tùy triều khai quốc hoàng đế Dương Kiên, nhưng chính là Bắc Chu lúc tể tướng, khi đó hắn là hoàng đế nhạc phụ, về sau lại làm tân hoàng đế ngoại tổ phụ, mượn hoàng đế tuổi nhỏ, từng bước một trong khống chế trụ cột, cuối cùng chiếm Bắc Chu thiên hạ. Đại đường Lý gia, năm đó kỳ thật cũng là Bắc Chu ngoại thích công thần, thậm chí cũng là tùy triều ngoại thích. Ai có thể bảo đảm trưởng Tôn Vô Kỵ sẽ không trở thành một cái khác Dương Kiên đây, dù sao khai quốc sơ công thần, bây giờ có thể không có nhiều cái, càng không có mấy cái có thể cùng trưởng Tôn Vô Kỵ so sánh nhau. Trưởng Tôn Vô Kỵ hiện trong triều địa vị, không ai bằng, thậm chí hoàng đế đều được khắp nơi nghe hắn. Lý Trị mặc dù tuổi trẻ, nhưng cũng khẳng định không phải cam tâm chỉ làm một cái buông tay hoàng đế. Trưởng Tôn Vô Kỵ trước đây thỉnh cầu đem Vũ Văn Tiết đi đại lĩnh Nam Quế Châu, chấm cảm thấy, vẫn là niệm hắn lao khổ công cao, gọi hàng tước vị, rèm pha chức quan, vẫn giữ trong triều đem công lao sửa đổi cho thỏa đáng. Vũ Văn Tiết trước kia là Thái Tông lúc lão nhân, cùng phòng Huyền Linh quan hệ vô cùng tốt, cùng trưởng Tôn Vô Kỵ luôn luôn quan hệ không tốt lắm. Trước đây Lý Trị kế vị, bái Vũ Văn Tiết là thị trung, bên trong thư môn hạ đồng thời tam phẩm, là vì tể tướng một trong. Hiện tại trưởng Tôn Vô Kỵ một lòng muốn đá ra Vũ Văn Tiết, Lý Trị vốn đang cũng không muốn bắt bỏ, nhưng lúc này lại có ý tưởng khác. Bệ hạ, Vũ Văn Tiết tại Thái Tông triều là chính là nổi danh năng thần cán lại, tiên đế đã từng khen hắn phân rõ có lại tài, hắn từng nhâm ngự sử trung thừa lúc công chính vô tư, bệ hạ không bằng bãi đi hắn thị trung tể tướng chức vụ, sau đó để hắn ra nhâm ngự sử đại ngự sử trung thừa chức vụ. Từ thị trung đến ngự sử trung thừa là giáng chức quan. Dù sao thị trung đây là môn hạ tỉnh quan trên, bên trong thư môn hạ tam phẩm hàm càng là thật tể tướng hàm. Mà ngự sử trung thừa, bất quá là ngự sử thay chủ quan, phụ trách giám sát vạch tội mà thôi, tuy nói quyền lực và trách nhiệm không nhỏ, nhưng khẳng định so ra kém tể tướng. Nhưng từ một phương diện khác tới nói, Lý Trị lại phát hiện võ thị đề nghị này phi thường tốt, dù sao ngự sử thay chức trách tương đối quan trọng, nhất là có thể vạch tội bách quan, giám sát triều chính, thêm nữa Vũ Văn Tiết cùng trưởng Tôn Vô Kỵ luôn luôn quan hệ không tốt, mà lại đi qua lần này bản án sau, hai người quan hệ càng không khả năng và tốt. Lý Trị nếu như phóng Vũ Văn Tiết một ngựa, Vũ Văn Tiết khẳng định cảm ơn không thôi, về sau trong triều khẳng định liền hoàn toàn nghe hắn vị hoàng đế này hiệu lệnh. Lý Trị hiện tại cần nhất, hết lần này tới lần khác liền là có thể trong triều có đầy đủ hy vọng, vừa dám cùng trưởng Tôn Vô Kỵ đối chống đại thần. Không thể nghi ngờ, võ thị hiện tại nói lên phương pháp này, liền có thể để hắn thu được một thành viên kiện tướng. Trưởng Tôn tuy là quốc cứu, mặc dù đỡ bảo đảm hắn kế vị đăng cơ, nhưng là bây giờ Lý Trị cũng có chút kiêng kỵ vị này tại triều chính trên khắp nơi định đoạt quốc cứu. A, phía trước Lý Gia Trang hôm nay sao náo nhiệt như vậy đâu? Lý Trị vẫn đang trầm tư lúc, bên cạnh võ thị lại phát hiện phía trước không xa đến Lý Gia Trang, mà nơi đó hôm nay phá lệ náo nhiệt, người đông nghìn nghịt. Ừm, cái kia không biết điều Lý Tam, vừa tại làm cho gì? Lý Trị hừ một tiếng, đối Lý Tiêu không biết điều, hắn nhưng là rất khó chịu. Bệ hạ gì không cùng lúc đi nhìn một cái đây, nhìn xem náo nhiệt, thuận tiện lại đi ăn trực một bữa a. Võ thị nói. Vừa nói như vậy, Lý Trị ngược lại là nhớ tới đến, không biết điều Lý Tiêu mặc dù không biết điều, nhưng hắn nhà đồ ăn lại hay là thật ăn ngon. Được, đi nhìn một cái. Quy 1 chương 127, dạy hư học sinh. Chương 127, dạy hư học sinh. Một tên thị vệ cưới lập tức chạy về, hướng Lý Trị bẩm báo, nói Lý Gia Trang hôm nay náo nhiệt như vậy, là bởi vì Lam Khê thư viện tân sinh báo danh thời gian. Bởi vì báo danh học sinh quá nhiều, không cách nào dung nạp, thế là tiến hành khảo thí. Khảo thí? Lý Trị trên ngựa hơi sững sờ. Không biết điều Lý Tam Lang tại Lý Gia Trang làm cái nhà học, hắn là biết đến. Phía trước hắn vẫn giúp đỡ một chút tiền, nhưng lý trí có thể đồng thời không thật sự cảm thấy cái này chỗ trong hốc núi nhà học có thể hoàn thành cái dạng gì. Nhiều lắm là cũng chính là Lý Tiêu trong tay có chút tiền, hướng màn văn hóa, thế là mời cái tiên sinh dạy học, để trong nhà hài tử biết mấy chữ không làm mắt mù thôi. Dạng này tư thục, tính không được cái gì. Nhưng bây giờ thế mà đổi tên gọi Lam Khê thư viện, ngược lại là tốt văn nhã danh tự, một cái thư viện hai chữ, thế nhưng là lộ ra cao nhã không ít. Mà như vậy vốn là một cái khe suối tư thục địa phương, thế mà còn có thể dẫn đến vô số người đến đây tranh nhau báo danh, thậm chí nhiều đến cần khảo thí, cái này làm cho người giật mình. Nghe nói Lam Khê thư viện là miễn phí chiêu sinh, bất quá giới hạn tuyển nhận Lam Khê bản địa hương thân con em, mà lại hạn 6 đến 10 tuổi trong vòng hài tử, lại nhất định phải là đi qua thư viện chiêu sinh phỏng vấn mới được. Lần này từ hơn ngàn tên hài tử bên trong, cái chiêu thu 120 người, bởi vậy tràng diện rất là hùng vĩ. Thị vệ chi tiết bẩm báo nói. Lý Trị lắc đầu. Cái này Lý Tam, tổng là ưa thích khiến người ngoài ý a chấm để hắn làm quan, hắn không thích đáng, lại ở chỗ này nông thôn làm cái gì thư viện. Võ Thị cười nói, kẻ này xác thực luôn có thể ngoài dự liệu, bất quá vượt nhưng cái này thư viện có thể dẫn tới nhiều người như vậy tới báo danh, nói rõ vẫn rất có chút tên tức giận. Có thể có cái gì danh khí, chấm nhìn đó bất quá là bởi vì Lý Tiêu hiện trong tay có mấy cái tiền mặt, liền đốt căng. Một cái miễn phí đọc sách, còn sợ nhận không đến học sinh sao? Đừng nói 1.000 người, 1.000.000 người cũng có thể nhận đến. Thân là hoàng đế, Lý Trị mặc dù tuổi trẻ, nhưng cũng biết hôm nay thiên hạ, đồng thời không phải người nào đều có thể xem lên sách. Tuy nói kinh lịch võ đức cùng chính quan hai triều, đại đường càng phát ra coi trọng văn giáo, đại hưng giáo dục. Có thể cho tới bây giờ, thiên hạ hơn ngàn châu huyện, cũng liền miễn cưỡng có thể làm được mỗi huyện một chỗ huyện học, chỗ dung nạp học sinh vẫn 10 phần có hạn. Sở dĩ như thế, cũng đều là bởi vì mở trường kỳ thật rất phí tiền. Một cái huyện một chỗ huyện học, chừng 100 học sinh, hơn 1.000 cái huyện, đó chính là hơn 10 vạn học sinh, những học sinh này dù chỉ là bộ phận phụ cấp, hàng năm triều đình cũng phải xuất ra một số tiền lớn tới. Không nói thiên hạ châu huyện học, liền trong thành trường An Quốc Tử Giám, bây giờ liền có hơn 8.000 danh học sinh. Quốc Tử Giám bên trong hội tụ triều đình huân thích vật phẩm quan con em, vẫn có thật nhiều các nơi tiến cử hiện tại có tài hàn môn con thứ, tinh anh hội tụ, nhưng chỉ cái này một chỗ hơn 8.000 học sinh Quốc Tử Giám, một năm chi tiêu liền hết sức kinh người. Lý Tiêu một cái tiểu địa chủ, hiện tại thế mà trong núi thiết lập một chỗ Lam Khê thư viện, vẫn miễn phí chiêu sinh, lập tức huyết trương nhận đến 160 danh học sinh, đây đối với một cái tiểu địa chủ mà nói, tựa hồ có chút không biết tự lượng sức mình. Triều đình cung cấp nuôi dưỡng một người quân sĩ, được 20 cái đinh miệng. Mà cung cấp nuôi dưỡng một cái người đọc sách, tối thiểu cũng phải một trong đó sản xuất tư trung nông hoặc tiểu địa chủ, người bình thường là cung cấp không nổi. Lý Tiêu lập tức muốn làm một cái nhận 160 người thư viện, vẫn toàn miễn phí dạy học, Lý Trị cảm thấy Lý Tiêu có chút quá điên cuồng. Đọc sách có thể không rẻ. Nếu Lý Tiêu thư viện đều khai trương, luôn không khả năng đến lúc đó nửa đường mà dừng. Võ Thị ngược lại là rất công chính nói câu, ta nghe nói hiện tại danh mãn trường An Lam Khê rượu thuốc chính là Lý Tam Lang nhà, thậm chí lần này Đồng Trinh Quân cũng hướng Lý gia mua sắm rất nhiều kim sang rực rượu, nơi này khẳng định thu nhập không ít. Lý Tam Lang kiếm tiền, không muốn lấy chỉ lo chính mình hưởng thụ, mà là có thể xuất ra tiền tới làm thư viện, tạo phúc một phương, giáo hóa con em, rất có hương hiển chi phong a. Chấm chính là cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy, cái này Lý Tam, khắp nơi để chấm không thoải mái. Nhân tài nha, đều là như thế, hơn người. Võ Thị cười nói, trước nói lời kia vẫn quá sớm, chấm ngược lại muốn đích thân xem hắn cái kia thư viện là cái dạng gì, đừng chỉ là đánh giáo hóa cơ hiệu, thực tế bất quá yêu cầu mua lòng người, cuối cùng lại dạy hư học sinh. Đang khi nói chuyện, lại thấy một chi đội ngũ tới, lại là ngựa cao to, thiên y nổ mã. Vậy hạ, tựa như là Tiết Lưu Trình Liêu cái này tứ công tử. Tiết Lưu Trình Liêu tứ công tử, tại Trường An cũng là rất nổi danh tức, mỗi cái đều là trẻ tuổi tài tuấn, mà lại đều là huân quý tử đệ, hết lần này tới lần khác bốn người này đồng thời không phải bình thường hoàn cố, mà là thanh danh đều cũng không tệ lắm người. Lý Trị tự nhiên cũng là biết rõ Trình Bá Hiến, Tiết Sở Ngọc, Liêu Ôn, Lưu Tuấn bốn người này, kỳ thật bốn người này cũng đều là tại hắn ngự tiền làm qua sai dịch làm qua thị vệ. Bọn hắn cũng tới. Hắn nhíu mày, chậm tránh một chút, đừng để bọn hắn nhận ra. Võ Thị cười một tiếng, né tránh đi nơi nào a? Lại nói bệ hạ là thiên tử, há có phản né tránh hạ thần lý do? Chẳng bằng hào phóng nhận bọn họ chạy tới, sau đó giao phó vài câu là được rồi. Lý Trị ngẫm lại cũng đúng. Bên kia Trình Tiết Lưu Liễu bốn người hôm nay ước chừng cùng đến, cùng một chỗ cố ý tới là Lý Tiêu Lam Khê thư viện ăn mừng, bọn hắn sớm tại năm trước liền nhận được Lý Tiêu thiệp mời, bởi vì bọn hắn đều tại thư viện quên không ít tiền, Lý Tiêu cố ý cho bọn hắn một cái trường học chủ tịch danh hiệu. Đối với cái này danh hiệu bốn người cũng không phải để ý, cho thư viện quên ít tiền, bất quá là xem ở Lý Tiêu trên mặt, một điểm nhỏ tiền, ủng hộ bằng hữu mà thôi. Huống hồ ném chút tiền nhỏ kia, Lý Tiêu cũng đã làm cho bọn hắn vào kim sang dược nhà máy rượu cố. Bên kia ích lợi đã kiếm càng nhiều. Bệ hạ tuyên gặp. Tại Lý Trang bên ngoài đột nhiên gặp được một tên ngự tiền thị vệ, bốn người ngược lại là lấy làm kinh hãi, chờ nghe nói hoàng đế thế mà ngay ở phía trước, vẫn là cải trang lúc, bốn người kinh ngạc hơn. Tranh thủ thời gian đi vào hoàng đế trước ngựa, gặp hoàng đế hôm nay lại là một bộ lục sắc quan bảo, rõ ràng tiểu quan trang phục. Hôm nay chấm là công bộ viên ngoại lang, các ngươi một hồi đều đừng nói phá. Lý Trị giao phó. Tứ công tử hai mặt nhìn nhau, không biết đây là cái nào một màn, bất quá vẫn còn đều là rất nhanh gật đầu. Mặc kệ hoàng đế nghĩ muốn làm gì, bọn hắn đều phải phối hợp diễn xuất. Võ Thị ở một bên nói, một hồi liền nói chúng ta là cùng các ngươi cùng đi là tốt rồi. Lý Gia Trang, Lam Khê thư viện, 120 tên tân sinh, bao quát 40 tên lão sinh, đã đều tiến vào thư viện đại viện. Mới tinh thư viện, mặc dù tường đá nhà tranh trống, nhưng bởi vì đây là thư viện, liền tại một đám bọn nhỏ trong lòng lộ ra 10 phần thần thánh. Dẫn bọn hắn tới cha và anh nhóm, lúc này cũng bị cho phép có thể vào thư viện, đứng tại hai bên đứng ngoài quan sát. Hôm nay, từ các ngươi bước vào cánh cửa này lên, các ngươi coi như chính thức xếp vào khổng thánh môn hạ, từ đây trở thành nho gia đệ tử, học tập thánh nhân văn chương. Lúc này đứng ở chỗ này các ngươi, tuyệt đại đa số đều theo ta Lý Tiêu, Hương Gia điện chủ. Nhưng là, cái muốn các ngươi chịu dụng tâm đọc sách, liền có cơ hội trở nên nổi bật. Ở chỗ này, ta có một bài thơ tặng cho các ngươi, khi nhìn các ngươi có thể đủ tốt thêm hay. Lý Trị tại thư viện trước cửa xuống ngựa thời điểm, vừa vặn nghe được Lý Tiêu dùng thanh âm hùng hậu ngâm hát một bài thơ. Thiên tử trọng anh hảo, văn chương dạy các người. Quy 1 chương 128, ta muốn ngươi làm ta đầu bếp. Chương 128, ta muốn ngươi làm ta đầu bếp. Thiên tử trọng anh hảo, văn chương dạy các người. Hết thảy đều thứ phẩm, chỉ có đi học cao. Triều Vi Điển Xá Lang, Mộ Đăng Thiên Tử Đường. Thương Tương Bản Vô Chủng, Nam Nhi Đương Tự Cường. Vừa xuống ngựa Lý Trị dừng bước, đứng ở nơi đó. Hắn đối sau lưng đám người vung lên tay, để mọi người dừng lại. Lý Tiêu cái này vài câu thơ mặc dù có chút dễ hiểu, nhưng lại hết sức rõ ràng. Lập ý rất cao, nhất là đối Lý Trị tới nói, cái này vài câu thơ rất hợp hắn khẩu vị. Đặc biệt là tại dưới mắt cái này thư viện khai giảng trường hợp dưới, đối những cái kia mới vừa vào học các đồng tử tới nói không có gì thích hợp bằng. Tất cả ngành nghề đều là thấp kém, chỉ có đi học vào sĩ mới là chính đồ, mà trong triều tướng tướng công khanh cũng không phải đều là trời sinh, nam nhi tốt không ngừng vươn lên cố gắng đi học đồng dạng có thể làm được. Đối Lý Trị tới nói, mấy câu nói đó tràn ngập chính năng lượng a, mà lại chính là đang vì triều đình bồi dưỡng nhân tài a, để các đồng tử dựng nên chính xác tam quan a. Rất tốt, phi thường tốt. Lúc đầu bởi vì Lý Tiêu rất không biết điều, để Lý Trị một mực đối cái này Lý Tam rất không hài lòng ấn tượng, lập tức thay đổi rất nhiều. Đi học tốt, đi học khoa cử, liền có thể bất luận xuất thân mà có cơ hội vào sĩ làm quan. Hôm nay các ngươi là một cái điện chủ, ngày khác liền có khả năng tên đề bằng vàng, kim điện diện thánh, leo lên thiên tử kim điện gặp mặt thánh thượng. Giống như Trinh Quan Triều lúc tể tướng Mã Chu, hắn đã từng là một cái hàn môn con em, có thể cũng bởi vì đi học, cuối cùng được Thái Tông thưởng thức, trở thành Trinh Quan danh tướng. Trong thư viện, Lý Tiêu đang vì các học sinh giải thích cái kia vài câu thơ, đây cũng là cho bọn nhỏ dựng nên một cái tấm gương, vì bọn họ cung cấp động lực. Mã Chu, xem như hôm nay thiên hạ vô số hàn môn con em thần tượng, không phải sĩ tộc danh môn, cũng không phải tướng môn huân thích, chỉ là một cái hàn môn người đọc sách, lại cuối cùng trở thành trong triều tể tướng, cỡ nào dốc lòng à, phần nhiều xuất thân hàn môn người đọc sách, đều tại làm lấy một cái Mã Chu ngộng. Mà khoa cử cũng làm cho càng ngày càng nhiều hàn môn con em có vào sĩ đường tắt, đi học là trở thành tham gia khoa cử, lý cá chép hoa rồng phải qua đường. Năm đó Thái Tông mở khoa cử, đứng tại cửa thành Trường An trên lầu, đối những cái kia vào kinh đi thi các cử tử nói một câu nói, từ đây thiên hạ anh tài, vào hết ta bấy cũng. Hôm nay, Lý Tiêu đối các đồng tử làm bài thơ này, cũng làm cho Lý Trị cảm giác được Lý Tiêu trung thành đáng khen a. Người này, xem ra trước kia đối với hắn hiểu lầm. Quả nhiên là một nhân tài, chẳng những lại chết xuất xương đường, sẽ còn ngâm chế rượu thuốc, vũ có thể chế được bình liêu kế sách, văn cũng có thể viết xuống khuyến học danh thi. Nhân tài a. Bất quá vừa nghĩ tới Lý Tiêu cái kia không biết điều dáng vẻ, Lý Trị lại có chút hận nghiến răng. Một kẻ như vậy tài, như thế nào lại thà rằng muốn tại cái này vùng núi hẻo lánh trong ổ, lại vẫn cứ không chịu leo lên hắn tiên tử điện, ra làm quan đâu? Nghĩ mãi mà không rõ a. Vỗ tay, Lý Trị dẫn đầu tiến vào thư viện. Vốn đang cùng những học sinh mới làm khai giảng động viên Lý Tiêu, bị người đánh gãy có chút bất mãn. Ngẩng đầu một cái, thấy vậy cái kia công bộ viên ngoại lang, không khỏi có chút khó chịu. Gia hỏa này, Lý Tiêu tiếp xúc mấy lần, mỗi lần đều luôn cảm thấy gia hỏa này khắp nơi mang theo cảm giác ưu việt, luôn yêu thích nhàn nhạt trang bức. Cái này khiến hắn rất không cao hứng. Danh môn xuất thân lại như thế nào, thế gia đại tộc thì thế nào? Tuổi còn trẻ liền thành thanh quý công bộ viên ngoại lang thì thế nào, dù là nói tiếp qua 30 năm khẳng định thông qua tiến vào trung khu làm tể tướng, vậy thì thế nào? Dù sao hắn hiện tại tối thiểu chỉ là cái công bộ viên ngoại lang, cũng không phải một cái chân chính tể tướng, liền khắp nơi bày làm ra một bộ ta là tể tướng chiêu thức đến, có cần phải sao? Hắn bất quá là một cái nông thôn tiểu địa chủ, có cần phải cùng hắn đi cái này ưu việt sao? Nói rất hay, Tam Lang lần này nói, hoàn toàn có thể đến quốc tử giám đi nói. Lý Tiêu ha ha hai tiếng, không nhẹ không nhạt nói, đáng tiếc ta cũng không phải quốc tử giám tế tiểu, cũng không phải tiến sĩ, ta bất quá là một núi gia hương dân, ở chỗ này dạy mấy cái hương thân con em vỡ lòng mà thôi, vương viên ngoại lang chớ có cười ta. Không phải cười ngươi, là thật tâm khen ngươi. Liên ngươi vừa rồi bài thơ này lời nói này, tuy nói quốc tử dám làm cái tế tiểu không có khả năng, nhưng khi cái tiến sĩ thật là có thể. Lý Tiêu hừ một tiếng, cái này lão vương, thật đúng là ưa thích trang bức a. Chính mình bất quá là cái công bộ viên ngoại lang, nói dễ nghe một chút gọi là thanh quý chức quan, khó mà nói nghe điểm, cũng bất quá là cái dựa vào gia thế, sau đó hôn đến công bộ như vậy một cái nước sạch trong nha môn hôn ăn ra hỏa mà thôi. Chính mình phẩm cấp đều không có quốc tử dám tế tiểu lớn, vẫn còn mở miệng liền nói cái này nói cái kia, thật sự là không sợ gió lớn đau đầu lưỡi. Hắn kết giao bằng hữu vẫn là ưa thích theo trình ngũ bọn hắn như vậy không có vẻ kiêu ngạo gì người, người khác cũng giống vậy là thế gia hơn thích con em, nhưng người ta liền không có như thế sĩ diện cái láo. Giám ba câu, Lý Tiêu đem Lý Trị tức không nhẹ. Lúc đầu thật thưởng thức Lý Tiêu, nói vài lời tán thưởng lời nói, ai biết tiểu tử này khắp nơi dùng lời nghẹn hắn. Thật sự là không biết tốt xấu. Bên kia Trình Bá Hiến tiết sở ngọc tứ ca nhóm, ở một bên nghe đều xuất mồ hôi chán. Tính tình ngay thẳng Lưu Tuấn càng là không ngừng cho Lý Tiêu nháy mắt, kết quả con mắt đều nhanh dùng căng gần, Lý Tiêu nhìn xem còn tưởng rằng Lưu Tuấn mắt gà chọi nữa nha. Lưu Minh, đây là trong mắt nhập hạt cát sao? Tranh thủ thời gian chuẩn bị nước rửa tẩy, trong mắt có thể nhào nặn không thể hạt cát ta. Lưu Tuấn bất đắc dĩ, đành phải cười khổ nói, vừa rồi trên đường sát thực tựa như là tiến vào chút hạt cát, Tam Lang, chúng ta trên đường làm trễ nải điểm, đến chậm một bước, xin hãy tha lỗi a. Lý Tiêu liếc mắt Lý Trị. Đoán chừng là bởi vì Vương Viên ngoại làm trễ nải a. Lý Trị này lại đã không muốn nói chuyện với Lý Tiêu, hắn cảm thấy mình cùng Lý Tiêu chính là hoàn gia, ba lạng nhà nói liền phải đoán bên trên. Thật hận không thể lập tức công khai thân phận của mình, sau đó để Lý Tiêu quỳ ở trước mặt mình tỉnh tội. Bất quá ngẫm lại thôi được rồi, như thế cũng chỉ có thể ra nhất thời chi khí. Tiết Ngũ mấy cái liền vội vàng tiến lên tới pha trò. Lý Tiêu không biết hoàng đế thân phận, bọn hắn thế nhưng là biết đến, tuyệt không thể để Lý Tiêu lại nói ra cái gì bất kính đến, kỳ thật mấy người bọn hắn thật đúng là thay Lý Tiêu nắm nuốt một cái mồ hôi đây. Lại dám ngay trước hoàng đế trước mặt, đối với hắn như vậy, thật sự là ông cụ thắt cổ, chán sống a. Ha ha, hôm nay khí trời tốt ta. Tiết Ngũ xấu hổ cười nói. Ừm, đúng vậy a, ngươi cái này học sinh không ít ta. Xem ra cả đám đều thật thông minh. Mấy tên ngươi một lời ta một câu, cũng là hóa giải Lý Tiêu cùng Lý Trị giữa hai người không khí khẩn trương. Học sinh là không ít, bất quá ta phải mời bốn vị huynh trưởng giúp ta một việc, ngươi nhìn ta sách này viện khai trường, lập tức có nhiều như vậy trong thôn con em báo danh, mặc dù tiến hành hạn chế, có thể cuối cùng vẫn là nhận 120, tăng thêm này 40 người đứng đầu học sinh, bây giờ thư viện luôn có 160 danh học sinh, nhưng thư viện tiên sinh lại không đủ a. Chính thức tiên sinh chỉ có Dương lão phu tử một người, Lý Tiêu liền mời bốn người hỗ trợ mời mấy cái tiên sinh đến. Ít nhất còn phải bốn cái tiên sinh, nếu không thật sự dạy hư học sinh. Lý Trị ở một bên nghe cười lạnh, tiên sinh đều không có, liền dám nhận nhiều như vậy học sinh, ngươi đây thật là không sợ dạy hư học sinh a. Lý Tiêu không nhịn được oán trở về, Vương Minh ngươi nếu là có biện pháp giúp ta mời đến tiên sinh, ta quay đầu tự mình làm một bữa tiệc lớn cảm tạ, nếu là không giúp được, cũng đừng đứng ở nơi đó nói ngồi trầm trọng. Đứng nói chuyện không đau eo, ai không biết mở ra liền đến đâu. Lý Trị giận, không phải là chỉ là bốn cái tiên sinh dạy học nha, ta quay đầu liền cho ngươi đem người đưa tới. Ôi, cũng đừng nói mạnh miệng a. Lý Tiêu nói, ta đương nhiên nói được thì làm được, bất quá nếu là ta đem người đưa tới, ngươi nói thế nào? Ta cũng nói được thì làm được, làm cho ngươi một bữa tiệc lớn. Một trận không đủ. Mấy trận, ngươi nói. Lý Tiêu rất đại khí nói. Lý Trị xoa cằm, nhìn chằm chằm Lý Tiêu, chậm rãi nói, ta muốn ngươi làm ta đầu bếp. Quy 1 chương 129, chọc giận quân vương. Chương 129, chọc giận quân vương. Lý Trị ý nghĩ rất đơn giản, càng là mạnh mã hắn càng muốn phục tùng. Lý Tam không phải không biết điều không chịu làm con sao, cái kia chấm đem hắn lừa gạt đến trong cung đi cho hắn làm đầu bếp. Giống như hắn ái phi Võ Thị đã từng thuần phục qua phụ thân hắn Thái Tông một thất ngựa, Võ Thị từng nói với Thái Tông, chỉ cần cho nàng ba món đồ nàng liền có thể thuần phục cái kia mã. Roi ra, côn sắt, truy thủ. Dùng roi sắt của cái, không phục, là dùng côn sắt đánh đầu của nó, vừa không phục, là dùng truy thủ cắt đứt nó yết hầu. Không phục, liền phải gõ. Bất quá Võ Thị năm đó cái kia lời nói quá ác, đồng thời không có bởi vậy đạt được Thái Tông sủng ái, bởi vì Lý Thế Dân nghe ra Võ Tắc Thiên hung ác tính. Lý Trị tính tình kỳ thật cũng không kịp Võ Thị hung ác, mặc dù Lý Trị hung ác lên cũng tương đối lợi hại. Nhưng lúc này, hắn tối thiểu không có nghĩ qua gõ Lý Tiêu không phục, liền muốn đánh chết hắn. Bất quá hắn rõ ràng đánh giá thấp Lý Tiêu. Tuy nói Lý Tiêu lúc này rất cần mấy vị tiên sinh dạy học, nhưng hắn cũng sẽ không đi làm nhà khác đầu bếp. Nếu như nói làm bữa cơm vẫn được, nhưng muốn đi nói nhà khác làm một tháng đầu bếp, thậm chí càng lâu, đó chính là cửa cũng không có. Không còn trương đồ tể, vừa không nhất định liền phải ăn mang quặng lông heo. Không có hắn Vương Đại Lang, cái kia còn không có Tiết Ngũ Lang Lưu Tứ Lang nha. Lý Tiêu không muốn làm quan cũng là bởi vì không muốn được câu thúc, đồng thời cũng là đối thời đại này quan trường e ngại. Không có thực lực kia, liền không mạo muội chuyến nhập cái vòng kia. Một cái liền quan trường trói buộc cũng không nguyện ý người, lại làm sao lại nguyện ý đi cho người khác làm cái đầu bếp? Huống chi, đầu năm nay đầu bếp địa vị có thể là phi thường thấp kém. Hắn Lý Tiêu dù sao cũng là một cái địa chủ a. Không. Lý Tiêu lắc đầu. Lý Trị gặp Lý Tiêu như thế bộ dáng, tức giận đến trực cắn răng. Thế nào, ngươi vừa mới không còn nói muốn tạo phúc trong thôn, dạy bảo hàng xóm láng giềng con em sao? Như thế nào hiện tại, lại ngay cả điểm ấy nỗ lực cũng không muốn? Lý Tiêu ha ha hai tiếng, từng cái đại đạo thông Trường An, ta vừa không nhất định phải đi người con đường này. Ngươi muốn thật lòng muốn giúp bận điệu, vậy cũng chớ mang nhiều như vậy điều kiện. Mang ơn bắt thưởng, cái này có thể tính không được cái gì cao minh cử chỉ. Hắn nói gần nói xa, một bộ xem thường Lý Trị phẩm hạnh dáng vẻ, thậm chí còn cố ý cho một cái không che giấu chút nào xem thường ánh mắt. Lý Trị chưa từng nhận qua đãi ngộ như vậy. Đường đường thiên tử, thế mà bị người nói phẩm tính có vấn đề, còn bị người khinh bỉ. Có thể nhẫn lại, không thể nhẫn đủ. Trình Bá Hiến mấy người càng là hoảng sợ không thôi, cái này Lý Tam Lang cũng quá lớn gan, thật sự là lời gì cũng dám nói a. Đang lúc tất cả mọi người cho rằng Lý Trị muốn nổi trận lôi đình thời điểm, kết quả Lý Trị lại cười. Ha ha ha, nói không sai, ta ha có thể là người như vậy. Vừa mới bất quá chỉ đùa với ngươi thôi. Bất quá chỉ là mấy cái tiên sinh thôi, quay đầu ta liền cho ngươi mời đến, ngươi không phải muốn bốn cái tiên sinh sao? Ta cho ngươi mời 10 cái tới. Chuyện này là thật? Lý Tiêu nhướng mày mắt hỏi. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Lý Trị có chút không thích nói. Hắn một ngày tử, cũng không thể cùng một kẻ thảo dân quấy rầy, bằng không truyền đi, mất mặt là hắn. Lý Tiêu lại nói, không có cái khác kèm theo điều kiện. Không có. À, vậy ta liền đa tạ Vương Lang Quân, mặc dù ta cái này vốn là có 4 cái tiên sinh là đủ rồi, bất quá nếu Vương Lang Quân lớn như thế lực hỗ trợ, cái kia 10 cái cũng được. Hoàn toàn một bộ được tiện nghi vẫn muốn làm ra vẻ thông minh dáng vẻ, muốn bao nhiêu để Lý Trị buồn bực liền có bao nhiêu buồn bực. Ngại nhiều. Quên đi. Lý Trị hừ một tiếng. Chê ít, 160 sinh viên, 10 tên tiên sinh, thật không nhiều. Tiên sinh nhiều một chút tốt, vừa vặn đức dục thể trí mỹ phát triển toàn diện, chúng ta làm tố chất giáo dục. Lý Trị nghe giật mình sững sờ, bất quá là vỡ lòng mà thôi, còn nói gì đức dục thể trí mỹ phát triển toàn diện, nói cái gì tố chất giáo dục, lời này như thế nào nghe đều chưa từng nghe qua. Từ đâu nói đi. Hai tử vỡ lòng, bất quá là dạy bọn họ nhận thức chữ viết mà thôi a. Lý Tiêu lắc đầu. Nói cũng không thể nói như vậy, nếu hắn cây lên Lam Khê thư viện bằng hiệu, vậy sẽ phải nghiêm túc mở trường. Làm vì một cái hiện đại người xuyên Việt, hắn là phản đối cổ đại bộ kia đơn giản vỡ lòng giáo dục. Mặc dù hắn cũng không thích hậu thế loại kia dự thi giáo dục bộ dáng, nhưng tổng thể tới nói, hậu thế bộ kia mặc dù có chỗ thiếu sót, nhưng khẳng định so với thời đại này trường dạy vỡ lòng giáo dục muốn trước nhập một chút. Đi học chỗ nào chỉ có thể là làm gật gù đắc ý học một ít thiên tự văn đây. Chúng ta Lam Khê thư viện chỉ tại giáo thư dục nhân, bởi vì cái gọi là 10 năm trồng cây, 100 năm trồng người, công lao tại đương đại, lợi tại thiên thu. Trẻ con giống như một tờ giấy trắng, đi vào thư viện tiếp nhận giáo dục, chúng ta liền phải hướng bọn hắn truyền thụ quán thâu tốt đẹp tri thức. Lam Khê thư viện chẳng những sẽ dạy thụ bọn nhỏ thiên tự văn dạng này vỡ lòng sách, dạy bọn họ nhận thức chữ cùng thư pháp, còn muốn dạy bọn họ số học, thậm chí muốn dạy bọn hắn đơn giản một chút nghiên cứu đến cùng để biết nguồn gốc của sự vật, cùng mỹ thuật hội họa, âm nhạc nhạc khí các loại, vẫn muốn dạy dỗ bọn hắn thể dục, thậm chí là một chút cơ sở nông học tri thức. Lý Trị nghe không hiểu ra sao. Cái này Lam Khê thư viện thu bất quá là nhóm 6-7 tuổi hải tử, không dạy chút đơn giản biết chữ viết, còn dạy nhiều như vậy loạn thất bát tao làm cái gì? Tri thức không chỉ là thánh hiền trích lời, cũng còn bao gồm cái khác, tỉ như bách công chế tạo, tỉ như nông học kỹ nghệ các loại, đây đều là tri thức. Ta hy vọng tại Lam Khê thư viện đọc 6 năm tốt nghiệp hải tử, cho dù là không lại tiếp tục đọc xuống, như thế bọn hắn đi ra thư viện cũng có thể có nhiều hơn kỹ nghệ tại người. Cũng không phải là tất cả người đọc sách cuối cùng đều có thể làm quan hoặc là lại, như thế còn lại người đọc sách làm gì? Không thể mỗi người đều chỉ muốn chen tòa kia cầu độc mục, đi cái kia một cái con đường hẹp. Thế gian con đường ngàn vạn đầu, không làm quan không vì lại, cũng còn có thể làm cái khác. Lời nói này lại để cho Lý Trị rất kinh ngạc. Cho dù là tại hắn vị hoàng đế này trong nhận thức biết, đi học nhà, không phải là vì một ngày nào đó có thể làm quan, không đảm đương nổi quan cũng là làm lại. Nếu ai chỉ muốn làm ruộng chế tác kinh thương, cái kia còn dùng đi cố gắng đi học sao? Đi học, đó chính là làm quan làm chuẩn bị. Dạy học, vậy cũng nên chính là vì cái này, nào có ngay từ đầu, cũng không phải là hướng về phía cái phương hướng này đi. Lúc đầu Lý Tiêu cái kia bài thơ, hết thảy đều thứ phẩm, chỉ có đi học cao, chiều có điện chủ, mộ đăng thiên tử đường, vẫn để Lý Trị rất ưa thích. Nhưng bây giờ Lý Tiêu lại còn nói ra một bộ mị biện đến, quả thực chính là làm bừa bãi. Gia hỏa này, đều là khắp nơi ngoài dự liệu. Triều đình tuy nói khoa cử bên trong cũng có các loại ngành học khảo thí, tỉ như minh trải qua minh pháp minh tính các loại, chính là đặc biệt dạy học pháp, số học, luật pháp các loại, nhưng Lý Trị chính là cảm thấy Lý Tiêu liền cái trường dạy vỡ lòng đều phải làm cái gì đức trí thể dục mỹ phát triển toàn diện, có chút mỏ mẫm nói nhảm. Võ thị gặp Lý Trị mỉ có không vui, ở một bên nói, Lý Tam Lang đã nói như vậy, khẳng định cũng là tự có suy nghĩ. Phu quân nếu đáp ứng vì hắn mời 10 vị tiên sinh, không ngại liền thay hắn đem người mời đến, về phần thư viện như thế nào dạy học, đây là thư viện sơn trưởng quyết định của mình. Võ thị nói gần nói xa chi ý, Lam Khê thư viện vứt bỏ hắn lượng bất quá là một gian vùng núi hẻo lánh trường dạy vỡ lòng, thiên tử cần gì lại muốn chấp nhặt với Lý Tiêu, tranh lớn luận ngắn đây, tranh thắng tranh thua đều không có ý gì. Nghĩ đến nơi này, Lý Trị nhẹ gật đầu, "Ừm, ta quay đầu liền đem người mời đến, hôm nay còn có việc, trước cáo tử." Lý Tiêu chắp tay một cái, cười nói, "Không đưa." "Hừ." Lý Trị tức cơm cũng không muốn lại ăn, lại một lần phất tay áo mà đi. Quy 1 chương 130, Vương Viên Ngoại, dầu thơm. Chương 130, Vương Viên Ngoại, dầu thơm. Lý Trị phất tay áo mà đi, Trình Ngũ mấy cái ngược lại không lập tức cùng đi theo. Dù sao bên ngoài, vị này đại đường thiên tử cũng bất quá là một cái công bộ viên ngoại lang, cùng Trình Ngũ mấy cái là bằng hữu mà thôi. Tam Lang, về sau khách khí với Vương Viên Ngoại điểm, hắn kỳ thật cũng là một mảnh hảo tâm, lần trước cho học đường góp tiền, vừa thay ngươi thư viện để biển, hôm nay vẫn vừa đáp ứng cho ngươi mời 10 cái tiên sinh, đều là một mảnh hảo tâm. Trình Ba Hiến huyện chuyển nói. Một bên Liều Ôn cũng vội vàng nói, đúng vậy à, Vương Viên Ngoại kỳ thật người rất tốt, tại Trường An cũng rất có nhân duyên, chỗ nào đều là nói trên nói, về sau khách khí chút. Lý Tiêu lại vừa cười vừa nói, nếu không phải xem ở các ngươi mấy vị ca ca trên mặt, ai vừa nguyện ý nhận biết cái gì Vương Viên Ngoại Lý Viên Ngoại, hắn tại người Trường An duyên khá hơn nữa, mánh khóe lại thông thiên, theo ta cũng không có gì liên quan, ta một cái tần lĩnh tiểu địa chủ, cũng không với cao nổi. Ngươi a, Vương Viên Ngoại nhưng thật ra là cái thật hòa khí người, muốn đổi người khác, ngươi như thế ba lần bốn lượt va chạm hắn, đoán chừng đều đã cùng ngươi kết thủ kết toán. Nhưng người ta nửa câu đều không, khí này lượng ngươi có thể không sánh bằng. Tiết Sở Ngọc cũng vừa nói, bọn hắn tứ ca hai, kỳ thật trước kia đều làm qua Lý Trị ngự tiền thị vệ. Thậm chí Tiết Hoài Ngọc cùng Trình Bá Hiến bây giờ đều vẫn là mới thành lập Vũ Lâm quân quan quân. Mấy ca cũng là tốt bụng, tổng không thể nhìn Lý Tiêu hướng trong hố nhảy đi. Nhưng thiên tử từng có giao phó, bọn hắn lại không thể trực tiếp lộ ra nói, hôm nay vị kia Vương Viên Ngoại, nhưng là Đường Kim thiên tử. Được rồi, không nói hắn, hôm nay thư viện khai giảng, đa tạ mấy vị huynh đài tới cổ động, một hồi ta tự mình xuống bếp cả một bàn thịt rượu, ta mấy ca hảo hảo uống vài chén. Lý Tiêu luôn cảm thấy cùng Vương Viên Ngoại loại quý tộc này con em thân cận không nổi, cũng lười đi tận lực giao hảo hắn. Giao hữu toàn bằng duyên phận. Năm sau đầu xuân, hồi xuân đại địa, vùng đồng ruộng cũng bắt đầu có không ít rau dại. Trình Ngũ bọn hắn cũng không thích cái gì thì cá, những vật này bọn hắn là thứ không thiếu nhất, bởi vậy Lý Tiêu liền trực tiếp cứ vậy mà làm điểm xuống rượu thức nhắm. Có Lam Khê bên trong tôm cá nhại nhép dầu chiên, cá con trên bọc tầng bột mì, trong chảo dầu sắp vỡ, bên ngoài xốp giòn trong mềm. Đồng ruộng mùa rau dại, qua nước sau phóng chút quả ớt, tỏi tử, sau đó thêm điểm giấm, hạt vừng dầu vừng mát lạnh trộn lẫn, cũng là 10 phần sướng miệng. Ngoài ra, một bàn đậu tằm, một đĩa trộn lẫn lô thai heo tơ, làm lại một bình lão tửu. Đơn giản, nhưng cũng ăn rất thơm. Tam Lang thời gian này sát thực qua thư sướng, khó trách liền trong quân thất phẩm tham quân cũng không nguyện ý làm, ta nếu không phải sinh ở tướng môn nhà, ta cũng thà rằng qua loại này thư thái tháng ngày. Lưu Tuấn vừa cười vừa nói, đồng dạng kẹp lấy rau trộn rau dại miệng lớn ăn. Cũng không phải là, ai có thể nghĩ tới, cái này sơn dã bên trong, còn có bực này hài lòng thời gian đây. Liêu Ôn cũng nói, Trình Bá Hiến cũng có chút thay Lý Tiêu tiếc hận. Tam Lang à, ngươi cuộc sống này mặc dù hài lòng, có thể cũng quá mức thoải mái dễ chịu, làm hao mòn chí khí a nam tử hán đại trượng phu, sao có thể cả ngày liền cái này nhìn nữ tình trường, chuyện nhà đâu? Ngươi vừa không phải không tài, thế nhưng là ngực có đại tài a, liền Bình Liêu kế sách đều xuất từ ngươi ngực bụng, không biết làm ta cha và anh các loại cỡ nào tán thưởng. Ngươi sao không cùng chúng ta cùng nhau tham dự đồng trình, đến lúc đó nhiều cái công danh phú quý, cũng sẽ không tới lúc tuổi già thời điểm, than tiếc dành độ thời gian quý báu a. Tiết Sở Ngọc cũng cảm thấy Lý Tiêu lãng phí tài hoa, không nói thất phẩm tham quân nhiều khó khăn được, chính là lần này đồng trình cũng là cực cơ hội khó được. Nhớ năm đó phụ thân hắn lúc tuổi còn trẻ ra đạo sa sút, phụ thân cũng là dựa vào dấn thân vào Trinh Liêu quân mới có cơ hội bộc lộ tài năng, làm cho tới bây giờ địa vị. Nam tử hán đại trượng phu sao có thể chỉ mới nghĩ lấy thoải mái dễ chịu, vô luận như thế nào cũng phải kiếm một cái phong vợ manh tử a, ngươi được là gia tộc của mình, là con cháu của mình nhóm suy nghĩ a. Lý Tiêu lắc đầu, con cháu tự có con cháu phúc, như có bản lĩnh, tự nhiên cũng có thể thoát khỏi. Nếu không có bản sự, coi như thay bọn hắn kiếm cái quốc công lại như thế nào, giống nhau là thủ không được. Cây cỏ sống một mùa thu, nhân sinh một thế, Tam Lang, ngươi nói chúng ta cái này sống một thế vừa là đúng vậy cái gì đâu? Lưu Tuấn hỏi. Cái này có lẽ chính là cái này thời đại người cân nhắc nhân sinh giá trị con đi. Ngươi sống là vì cái gì? Đối với Lưu Tuấn bọn hắn thời đại này người mà nói, người sống có lẽ chính là vì huyết mạch kéo dài, con cháu sinh sôi, vì công danh lợi lộc, nói cho cùng chính là danh lợi, vì chính mình gọi tên, cũng vì gia tộc cùng tên, vì chính mình kiếm lợi, cũng vì gia tộc kiếm lợi. Tương đối mà nói, Lý Tiêu người đời sau này giá trị quan có lẽ càng lích kỷ một chút, chính mình sống được rồi liền sống không uống. Cho nên hắn nghĩ càng nhiều hơn chính là sống thoải mái dễ chịu tiêu sái, lại sẽ không nghĩ tới quá nhiều quá đi xa. Trình Bá Hiến bọn hắn không thể nào hiểu được Lý Tiêu loại này thoải mái dễ chịu, Lý Tiêu cũng giống vậy khó có thể lý giải được Trình Bá Hiến những này tướng môn con em vì sao đối công danh cố chấp như vậy. Bọn hắn thân là tướng môn con em, có thể nói ngậm lấy chìa khóa vàng xuất thân, vừa xuất thế liền có phụ ấm, tuổi con nhỏ liền có thể được quan lấy được hơn, dù là đời này không cố gắng, nằm cũng có thể hưởng thụ một thế. Nhưng bọn hắn những này tử đệ, lại tuyệt đại đa số phi thường cố gắng, bọn hắn so với thường nhân càng khát vọng công danh, thậm chí nguyện ý vì thế xông pha khói lửa, ra trận chém giết. So sánh với nhà Đường về sau Tống Minh sạch các loại triều đại hân thích con em, Nam Bắc triều tùy Đường thời đại hân thích con em, tính là chân chính chim ưng con, không giống những cái kia Minh thành gà mái nhóm. Gà mái kêu hung, lại nhắc gan. Lý Tiêu tự nhận không phải chim ưng con, nhưng cũng cho rằng là gà mái. Hắn sẽ không theo gà mái đồng dạng kêu vang lại nhắc gan, hắn là thật không muốn đi liều, hắn cảm giác đến mức hoàn toàn không cần thiết, người cũng không phải là cái có một loại cách sống, hiện tại loại này cách sống cũng không tệ. Cho dù mấy người như thế nào khuyên, Lý Tiêu chính là không muốn đi Liêu Đông. Đi Liêu Đông đánh trận, kia là sẽ chết người đấy. Cho dù là ở tại xoáy sổ sách bên trong làm tham mưu, cũng sẽ không rất nhẹ nhàng, ngàn dặm xa xôi, như vậy nghèo nàn, cần gì đi được tội kia đây. Mấy vị huynh trưởng, tiểu đệ ta gần đây vừa nghiên cứu ra một loại không sai đồ tốt. Lấy hoa lộ, tinh dầu tăng thêm rượu trắng, chế biến ra một loại dầu thơm. Căn bản khác biệt tiêu hình, cùng tinh dầu chủng loại, có thể chế biến ra khác biệt hương hình, nam nữ già trẻ đều có áp dụng người, chỉ cần một dọn, liền có thể khiến người ta mùi thơm vần quanh. Có rượu trắng trưng cất kỹ thuật, tự nhiên là có thể làm ra càng nhiều đồ tốt đến, dầu thơm bất quá là một cái trong số đó mà thôi. Lý Tiêu không nguyện ý làm quan, không muốn đi đánh trận, nhưng lại nguyện ý kiếm tiền. Tiền kỳ thật cũng là một loại dùng rất tốt công cụ, có đầy đủ tiền, có thể mua ruộng mua đất, thậm chí mua được nhân mạch quan hệ, thậm chí là chức quan tước vị. Hiện tại rượu thuốc rất kiếm tiền, Lý Tiêu tính toán lại làm chút dầu thơm kiếm. So sánh rượu thuốc xem như bên trong cấp cao thị trường, dầu thơm hắn trực tiếp định vị cấp cao đám người thị trường, xem như xa xỉ phẩm đi. Bất quá dựa lưng vào thành Trường An, nhất là Trường An vẫn là một tòa quốc tế mậu dịch đô thị, tin tưởng dầu thơm sẽ phi thường có thị trường. Bất quá cùng rượu thuốc, làm loại này kiếm tiền sinh ý, nhất định phải có chút điểm bối cảnh chỗ dựa, cho nên Lý Tiêu sớm nghĩ ý kiến hay, liền lôi kéo cái này Trường An tứ công tử cùng một chỗ làm. Có tiền mọi người cùng nhau kiếm, Lý Tiêu ra kỹ thuật, bọn hắn ra nhân mạch. Nghe không sai dáng vẻ, nếu là Tam Lang nghĩ ra được ý tưởng, ta tin tưởng khẳng định là không sai, làm thế nào? Tam Lang ngươi mở miệng là được, chúng ta nghe ngươi. Liêu nói, lần trước rượu thuốc sinh ý thế nhưng là làm rất thành công. Trình Bá Hiến ở một bên nói, Tam Lang làm việc chúng ta yên tâm, bất quá nước hoa này sinh ý, ta có một cái tiểu yêu cầu, ta hy vọng Tam Lang có thể kéo Vương Viên Ngoại cùng đi làm. Kéo hắn làm gì? Có chúng ta đầy đủ. Lý Tiêu đối cái kia Vương Viên Ngoại thế nhưng là luôn luôn không thế nào quan tâm. Trình Bá Hiến ha ha hai tiếng, kỳ thật Vương Viên Ngoại còn chưa hẳn có thể vừa ý cái này mua bán, bất quá ta cảm thấy chúng ta tốt nhất có thể kéo lên hắn, như hắn thật nguyện ý cùng một chỗ, vậy cũng tốt. Như hắn không nguyện ý, ta cảm thấy chúng ta cũng có thể kéo lên Vương gia bên ngoài phu nhân nhà cùng một chỗ kết hợp. Có cần phải sao? Lý Tiêu hỏi. Nước hoa này sinh ý thế nhưng là nhất định kiếm mua bán, cùng người hợp tác, đó chính là cho không người chia tiền. Phi thường có cần phải. Trương An tứ công tử cùng một chỗ gật đầu. Nếu nói như vậy, vậy các ngươi đi hỏi một chút xem đi. Nếu cái này tứ công tử đều nói có cần phải, Lý Tiêu cảm thấy cái kia Vương Viên Ngoại khả năng lai lịch thật so với chính mình tưởng tượng còn lớn hơn chút, như thế, hắn cũng không bằng quá phật mặt mũi của bọn hắn. Quy 1 chương 131, ông chủ. Chương 131, ông chủ. Vĩnh Huy 5 năm tháng riêng. Hợp phủ công chúa thượng tấu hoàng đế, thỉnh cầu xuất gia. Thiên tử không đồng ý. Nhiều lần, công chúa lại đến tấu, ý nguyên xin cho phép sông giới xuất gia làm nữ quan. Đại đường lúc này, tam giáo bên trong rất được tôn sùng chính là đạo giáo. Năm đó nhà Đường cao tổ Lý Uyên đã từng xưng chính mình là thái thượng lão quân Lý Đam hậu đại, là thần tiên dòng dõi. Mặc dù lão tử không phải đạo giáo người sáng lập, nhưng lại được tôn là nhân vật đại biểu, thế là tại đường triều, đạo giáo liền thuận Lý Thành Trương trở thành Lý Đường Vương triều thờ phụng đệ nhất dạy. Ngọc lại công chúa muốn xuất gia, tự nhiên chọn lựa đầu tiên đạo giáo. Hoàng đế Lý Trị trải qua không đồng ý muội muội xuất gia, nhưng công chúa mấy lần thượng đấu, luôn tử kiên quyết, cuối cùng Lý Trị đành phải hạ chỉ đồng ý Ngọc lại xung giới. không có cái gì long trọng nghi thức, Ngọc Lại tại chính Lam Khê Sơn trang sông giới xuất ra, đạo hiệu thượng Thanh Huyền Đô đại động tam cảnh sư, hoàng đế đặc phái thái sử lệnh Lý Thuần Phong thay mặt xuất tịch, chủ trì nghi thức. Để đền bù vị này hoàng muội, hoàng đế vẫn đặc biệt hạ chỉ, mặc dù công chúa xuất ra, vẫn phong hào công chúa, đổi phong hào Lam Điển trưởng công chúa, đồng thời đem nguyên bản thu hồi thứ gốc, vẫn giao cho công chúa, cũng thêm phong 300 hộ hợp chức phong tổng 800 hộ. Hoàng đế vẫn đặc biệt đem công chúa hiện đang ở phụ cận Vương Thuận núi một mảnh vùng núi chia cho công chúa, còn phái người làm công chúa kiến tạo đạo quán, đồng thời đặc biệt bàn tên Linh Đô quan, làm công chúa xuất gia tu hành chỗ. Mặc dù công chúa lập tức lại bẩm tấu lên, xưng mình đã xuất gia, liền không phải làm lại giữ lại công chúa phong hào, cùng thứ cấp tài sản, nhưng hoàng đế không cho phép. Lam Khê, Lý gia trang phía sau núi, Lý Tiêu Bồi Ngọc lại cùng một chỗ tản bộ. Nói như vậy, về sau mảnh này núi đều tính là công chúa Linh Đô quan địa bàn. Về sau bảo ta chân nhân, ta đã thoát ly thế tục. Lý Tiêu dò xét Ngọc lại, cách một đoạn thời gian, Ngọc lại tiêu gầy rất nhiều. Ít đi mấy phần hào hứng, nhiều hơn mấy phần sầu bi. Công chúa nói đùa, sinh ở cái này trong thế tục, ai có thể chân chính nhảy ra phàm trần tục thế đây, chúng ta đều chẳng qua là phàm phu tục tử thôi. Coi như công chúa bây giờ muốn trốn tránh, cũng là không thể nào. Bất quá nơi này sơn thanh thủy tú, kiến cái đạo quan, ở chỗ này tĩnh tâm tu hành cũng tốt, tu tâm dưỡng tính, khỏi bị phàm tục quấy rầy. Ngọc lại đã xuất ra, nhưng công chúa phong hào không thay đổi, thực ấp vẫn tăng lên, hoàng đế chẳng những đem Lam Khê sau Vương Thuận núi một mảng lớn đều sắp xếp cho công chúa làm Linh Đô quan chỗ tu hành, thậm chí còn cố ý đem công chúa thực ấp đất phong đổi được Lam Khê đến. 800 hộ thực cấp phong hộ, liền bao gồm Lý Tiêu nhà. Mặc dù nói Lý Tiêu cũng là nghiêm chỉnh địa chủ, nhưng bây giờ cũng coi như trở thành công chúa phong hộ. Cũng may đại đường thực cấp chế độ cùng mấy triều trước có khác biệt lớn, tuy nói phong hầu các quý tộc có đất phong thực cấp, nhưng kỳ thật đã không tính là chân chính đất phong. Công chúa đất phong Lam Khê, nhưng cũng không thể quản lý mảnh này đất phong. Trên phong địa 800 hộ thuộc công chúa, cũng liền vẹn vẹn hàng năm nên giao cho triều đình thuế ruộng, chuyển giao cho công chúa mà thôi. Thậm chí hàng năm thuế ruộng, cũng bất quá là công chúa phủ phái viên đến Lam Điền tới, theo huyện nha phái ra quan lại cộng đồng đến phía dưới trưng thu thuế ruộng, mà lại trinh nhận được thuế ruộng, còn phải đem 1/3 dâng lên cho triều đình. Đồng thời chỗ trưng thu thuế ruộng, nhưng thật ra là hoàn toàn dựa theo triều đình chế độ quy củ, không thể sửa đổi. Bởi vậy nói đến, Ngọc Lại hiện tại bất quá là Lam Khê lớn nhất một cái địa chủ, danh nghĩa có 800 hộ nhân khẩu làm hắn người thuê. Nhưng ngoại trừ thu tô, đồng thời không có cái khác cái gì đặc quyền. Cái này có lẽ chính là Đường Vương triều đối thực cấp chế độ một lần trọng đại cải cách, hắn để những cái kia phong hầu nhóm, trên thực tế đã mất đi đối đất phong trực tiếp quyền sở hữu cùng quyền quản lý, cái gọi là đất phong thực cấp, bất quá là đạt được một điểm thực tế tiền tài ích lợi mà thôi. Thậm chí rất nhiều các quý tộc phong hào, cùng bọn hắn đất phong cũng không có nửa điểm quan hệ, phong hào Lam Điển, khả năng thực cấp lại tại Giang Nam, thậm chí cái gọi là thực cấp bao nhiêu hộ, bất quá là bị trực tiếp giản biến thành một hộ chiết khấu bao nhiêu tiền mà thôi. Theo Hán Ngụy thời điểm, phong hầu nhóm trực tiếp có đất phong, có phong hộ, đất phong như là quốc trung chi quốc tình huống là không gặp lại. Phong hộ cùng phong quân quan hệ trong đó cũng đơn giản nhiều, không có nửa điểm phụ thuộc quan hệ. Lý Tiêu cùng Ngọc Lại, kỳ thật bất quá là đại địa chủ cùng tiểu địa chủ quan hệ trong đó. Lý Tiêu trong tay ngàn thanh mẫu đất, nguyên bản hàng năm theo biên chế, hướng triều đình giao nạp thuế ruộng, bây giờ đổi hướng phủ công chúa giao nạp, chỉ thế thôi. Bình thường có chuyện gì, ý nguyên vẫn là quy Lam Điền quan huyện phủ quản hạt. 800 hộ, triều đình thay công chúa chọn đều là những cái kia nhiều nhân khẩu hộ, một hộ mấy nhân khẩu trở lên, hoặc là điền sản ruộng đất nhiều hộ. Tỷ như Lý Tiêu, mặc dù trong nhà thực tại cái một nhân khẩu, nhưng ruộng đông ngàn mẫu, bộ khúc nô bộc đều 3-40. Tính được, hoàng đế phong cho công chúa thực cấp 800 hộ, tối thiểu trên 1000 nhân khẩu miệng, hơn vạn mẫu ruộng đồng. Hoàng đế đối cô muội muội này có thể là phi thường đủ ý tứ, dù là cái này mấy vạn mẫu đất chỉ có 2/3 thuế là cho công chúa, nhưng cũng phi thường không ít. Công chúa phong hào cùng thực cấp, ta lại đến đấu, thỉnh cầu bệ hạ thu hồi. Thậm chí cái này Linh Đô quan, kỳ thật cũng không cần thiết xây dựng rầm rộ, liền hiện ở ta nơi này cái tiểu thôn trang, hoàn toàn đủ cung cấp nuôi dưỡng ta tu hành. Đừng à, nếu bệ hạ ban cho công chúa, vậy chỉ thu xuống a công chúa, coi như muốn tu hành, cũng là muốn chi tiêu. Ngươi tổng không muốn lấy sau thật cơm rau dưa, thanh đăng cổ kinh sinh hoạt đi. Ta đã trải qua xuất gia tu hành, cần gì phải để ý những cái kia, huống hồ bây giờ ta phụ thượng, ngoại trừ mấy cái lao nhân, những người khác đã đi không sai biệt lắm, ta cho dù có những này đất phong cũng không còn được, cũng không biết như thế nào quản, còn không bằng mời bệ hạ thu hồi. Lý Tiêu thở dài, công chúa muốn là cảm thấy không còn được, có thể giao cho ta để ý tới à, bất quá là mấy trăm hộ nhân khẩu, vạn thanh mẫu đất mà thôi. Ngọc lại mắt nhìn Lý Tiêu, quản lý những này, thế nhưng là rất cật lực sự tình, hơn nữa còn không có gì tốt chỗ. Cái này có cái gì? Tam Lang có thể chớ coi thường những này, nếu muốn xen vào liền phải quản tốt, nếu như quản lý không thích đáng, mọi người thu hoạch không tốt, thế nhưng là có trách nhiệm. Đầu năm nay, thất thu. Một mẫu thu hoạch cũng liền một lượng thạch, còn phải nhìn thiên ăn cơm, nếu như gặp gỡ cái hạ đúng nạn báo châu chấu cái gì, liền sẽ mất mùa thậm chí là không thu hoạch được một hạt nào. Làm nông kỹ thuật không đủ, công cụ sản xuất thiếu khuyết, đại súc vật không đủ, cùng thủy lợi công cụ chờ thiếu thốn, để trồng trọt trở thành dựa vào trời ăn cơm. Cái này thời đại, một gia đình trồng lên 100 mẫu đất, đều không nhất định có thể giàu có, cũng không giống như hậu thế Minh Thanh thời điểm, một nhà loại cái 10 mẫu thậm chí vài mẫu đất liền có thể nuôi sống gia đình. Làm phong chủ, không chỉ có là đang ngồi thu tô, còn phải phụ trách chỉ đạo phong hộ trồng trọt, thậm chí còn được tại thai hại thời điểm chỉ huy cứu tế, nếu là mất mùa cạn lương thực, vẫn phải nghĩ biện pháp tiếp tế bách tính, không nhường ra hiện đảo vong lưu dân các loại tình huống. Thay công chúa quản lý 800 hộ phong hộ, quản lý hơn vạn mẫu ruộng đồng, tương đương với làm cái trưởng làng. Bất quá xã này lớn cũng không tốt làm, nhưng Lý Tiêu lại cảm thấy cũng sẽ không khó khăn đi nơi nào. Nếu ngươi thật có lòng hỗ trợ, như thế ta nguyện ý đem đất phong thực cấp 2/10 thuế ruộng giao cho ngươi, làm ngươi thay ta quản lý thù lao. Công chúa trực tiếp vung bao, Lý Tiêu thay công chúa quản lý, hàng năm chỉ cần đem hạn ngạch thuế ruộng 8 thành giao cho công chúa là được, cái này thì tương đương với bao thuê. Làm tốt, 2/10 ích lợi không tính thấp. Nếu là gặp tai hại, theo tình huống giảm thuế, không cho ngươi ăn thiệt thòi. Công chúa nói. Lý Tiêu nghĩ nghĩ, công chúa cùng hắn hạn ngạch bao thuê, nếu là hắn cùng những người mướn làm chia thuế, nghĩ biện pháp đề cao phong hộ nhóm ruộng đồng sản xuất, vậy trừ đi công chúa hạn ngạch thuế, trên thực tế vẫn là có kiếm, không chỉ có thể kiếm 2/10 bao thuê quản lý phí, còn có thể kiếm được càng nhiều chia ích lợi. Vừa khả năng giúp đỡ công chúa phân ưu, lại có thể mang các hương thân tăng thu nhập, vẫn có thể tự mình thuận tiện kiếm lại một cái, sao lại không làm đây? Quy 1 chương 132, mua bán lớn. Chương 132, mua bán lớn. So sánh với Ngọc Lại đãi ngộ, Lý Khắc xử trí liền không có tốt như vậy. Cùng Ngọc Lại nói chuyện phía bên trong, Lý Tiêu biết được, mặc dù hoàng đế miễn đi Ngô Vương khác tội chết, thế nhưng không có khinh suất tha thứ hắn. Tức vị chức quan tận gọn, biếm thành thứ dân, mà lại đồng thời không có lập tức đạt được tự do. Bây giờ, y nguyên còn tại thành Trường An, ở tại một chỗ đạo quán bên trong, thực tế chính là được giám thị ở lại. Ngọc Lại đang mời người hỗ trợ, hy vọng có thể tiếp Ngô Vương khác ra kinh tới nàng cái này ở lại. Bây giờ công chúa hy vọng lệnh huynh quãng đời còn lại bình an, tốt nhất cách làm chính là khuyên lệnh huynh theo công chúa đồng dạng xuất gia thành đạo. Làm một cái xuất thế đạo nhân, dốc lòng tu đạo luyện đạo, không hỏi thế sự, có lẽ liền có thể an hưởng quãng đời còn lại. Lý Tiêu mặc dù không tiếp xúc qua Lý Khác, nhưng thế nhân đối với hắn đánh giá rất tốt, mà lại Ngọc Lại cũng như thế ưa thích người huynh trưởng này, hắn liền cũng lại giúp ra cái chủ ý. Xuất gia muốn thật xuất gia, các không thể lưu luyến nữa thế tục quyền lực danh dự, nếu không đổi ý không muộn. Rời đi Ngọc Lại sơn trang, Lý Tiêu lúc về đến nhà, không lớn Lý Gia Trang y nguyên vẫn là nhiệt nhiệt náo náo, Lý Gia Trang bên trong thôn trang bên ngoài tụ tập rất nhiều hán tử. Những người này đều là thôn trang Đông thư viện các học sinh gia trưởng cha và anh nhóm, tự phát đến đây giúp đỡ Lý Gia Trang làm việc. Mở cày sắp đến, Lý Gia Trang quy hoạch tu chỉnh còn chưa hoàn thành, thư viện cũng chỉ là cơ bản hoàn thành, mà trong thôn nhà vệ sinh công cộng, phòng tắm còn có kho lương các loại cũng còn đang trong quá trình kiến thiết. Mọi người cảm tạ Lý Tiêu thu bọn hắn con em đi học, cũng không có cái gì cảm tạ, liền tự phát tới hỗ trợ làm việc. Lý Tiêu không muốn chút mọi người tiện nghi, có thể mọi người nhiệt tình không thể chối từ. Cuối cùng liền cũng sẽ đồng ý bọn hắn lưu lại, bất quá một ngày quản ba trận cơm, lại cho mọi người lương thực làm tiền công. Dưới mắt đúng lúc là không người kế tục thời điểm, cho phép nhiều người ta kỳ thật cũng đều không có cái gì khẩu phần lương thực, lúc này cũng bắt đầu tại đất hoang bên trong tìm rau dại, đi lấy ăn rau dại quét, bằng không, liền đợi không được hạ lương vào kho. Lý Tiêu cho mọi người phát lương thực làm tiền công, tuy nói không nhiều, có thể nhưng cũng là cực tốt. Đám người khước từ vài lần, cuối cùng mừng rỡ tiếp nhận. Người tới nhiều, tiến triển cũng nhanh, theo tam lang quy hoạch, đã đều không khác mấy. Đầu thôn phá phòng cũ cái kia hủy đi cũng đều phá hủy, cái kia bằng phẳng cũng đều vương vực. Mới xây thôn nói 10 phần chỉnh tề, thôn tường cũng đã đứng lên, vương vức. Làm giám sát mới thôn trang công trình đại biểu, những ngày này liền đường phố đều không đi, chăm chú đảm nhiệm lấy Lý Tiêu cho hắn giám lý trước. Có vị này hung hãn cao lớn đại biểu giám sát, mặc dù là một đám hộ nông dân làm việc, nhưng có Lý Tiêu bản vẽ, sau cùng thành quả vẫn là rất không tệ. Hủy đi nguyên lai những cái kia lộn xộn cũ nát nhà tranh, nhà bằng đất, một lần nữa quy hoạch chỉnh tề thôn đường, thôn nói chẳng những thẳng tắp vương vức, hơn nữa còn nền vững chắc qua, ven đường tu thoát nước mương, vẫn cắm hàng cây bên đường, tương lai có thể trở thành bóng cây xanh râm mát nói. Tại nguyên lai chỗ chúng không phẳng thôn đông tây hai đầu cũng đã xây dựng lên mới tinh hộ nông dân tiểu viện, đợi lại làm khê thư viện, nhà vệ sinh công cộng phòng tắm, cùng bảo đảm thai năm kho lương, còn có hóng mát dùng để nghỉ ngơi đình nghỉ mát các nơi. Những vật này quy hoạch thống nhất, 10 phần chỉnh tề, bởi vì ngay tại chỗ lấy tài liệu, lại là mời các thôn dân làm việc, ngược lại là tiêu phí không nhiều. Nhìn xem thôn trang một ngày một cái dạng biến hóa, chẳng những Lý Tiêu cao hứng, dân trong thôn trang nhóm đều kinh thán không thôi. Quá khứ thôn trang đơn giản vừa cổ xưa, thậm chí dơ giấy bẩn thỉu, mà bây giờ cùng làm khê đường phố đều nhanh không kém cạnh. Thôn chẳng những mới xây một cái tứ phía vờn quanh thôn tường, có 4 tòa thôn cửa cung cấp thôn dân ra vào, cao lớn thôn tường mặc dù tương đối đơn bạc tường đất, có thể phòng trộm tác dụng vẫn là rất rõ ràng. Thời đại này, các nơi thôn có chút chút lịch sử, đều sẽ có thôn tường, đến ban đêm liền sẽ đóng cửa thôn cửa, sẽ còn thay phiên phái thôn dân tuần phòng gác đêm, để phòng cường đạo tập nhân. Thậm chí chính là đến náo động thời đại, những này thôn tường cũng có thể phát huy tác dụng cực lớn, ngăn cản lưu dân biến phỉ. Lấp kín thôn tường chính là một thôn trang sức mạnh biểu tượng. Có thôn tường thôn, bình thường đạo tặc thậm chí đều sẽ vòng qua, lừa nhắc tới gặp loại này xương cứng. Tại thôn ngoài tường còn có một cái tu sửa qua mương nước, cái này mương nước quá khứ liền có, nhưng lâu năm thiếu tu sửa, trầm tích đã đậm, cũng là Lý Tiêu tổ chức người đem hắn thanh lý đào đào sâu rộng, tiếp vào làm khê nước sông, khiến cho một vũng nước sạch vòng qua thôn trang, thậm chí còn đào cống rãnh, đem nước dẫn vào thôn trang. Trong thôn tu một cái đại hồ nước, thuận tiện các thôn dân giặt quần áo rửa rau. Có cái này một vũng nước chảy, thôn trang cũng trở nên xinh đẹp lên. Bây giờ nhìn, tiền này tiêu thật giá trị, đại bưu cười a a nói. Triệu đại phu nguyên lai cũng rất phản đối Lý Tiêu đại thủ bút, cảm thấy là bại gia tử hành vi, dùng tiền kiến cái này kiến cái kia, cho không các thôn dân chỗ tốt, có thể hiện tại xem ra, xác thực rất không tệ. Chút tiền ấy làm sao phí phạm đây? Lý Tiêu vui mừng nói. Tiêu phí vốn cũng không nhiều, hộ nông dân nhóm tới làm công, tại Lý gia nhận tiền lương về nhà, cũng thật to hóa giải bọn hắn nay đông nay xuân nạn đói, năm nay có thể an tâm ăn vào hạ lương thu hoạch được. Mọi người thời gian tốt hơn, cũng sẽ không quên Lý gia tốt. Lý gia làm một chỗ địa chủ, vẫn tương đối để ý dân vọng, huống hồ chút tiền ấy đối Lý gia tới nói thật không nhiều. Lý gia hiện tại vẹn vẹn một cái rượu thuốc sinh ý liền tiền tài liên tục không ngừng, huống hồ đã sửa xong thôn trang, chẳng những sạch sẽ gọn gàng, mà lại Lý gia đại viện xung quanh cũng bỏ trống ra mảnh đất trống lớn, cái này về sau Lý gia viện tử cũng có thể thuận tiện mở rộng. Một cái địa chủ đặt chân gốc rễ, chính là muốn tại quê hương có cái thanh danh tốt. Theo Trương Ác Bá nhà quá khứ cái kia loại phương thức là không lâu dài, địa chủ được thành là hương hiền dân vọng, gia tộc mới có thể dài lâu, mà không phải nói làm người người sợ hãi ác bá. Trước kia liền Triệu đại phu đều không rõ Lý Tiêu vì sao cũng nên làm loại kia xem ra lô vốn sự tình, cảm thấy đầu nhập quá nhiều, có thể hiện tại bọn hắn cũng cảm thấy rất có đạo lý. Lý gia thời gian vượt qua càng hưng hỏa, sinh ý cũng càng làm càng lớn, nhãn quang tự nhiên không thể chỉ cực hạn tại Lý gia trang cái này một khu vực nhỏ, như thế mí mắt quá nhỏ bé, cách cục quá nhỏ. Lý gia sớm tối phải đi ra ngoài. Đúng rồi, A gia. Vừa mới ta đi gặp qua công chúa, bây giờ chúng ta nơi này đều bị triều đình chia làm công chúa thực cấp đất phong, Lam Khê có 800 hộ là công chúa phong hộ, bao quát chúng ta thôn trang. Ta vừa cùng công chúa đưa ra, từ chúng ta đại công chúa quản lý nàng thực cấp đất phong, thay công chúa trưng thu hạng ngạch thuế ruộng, mà công chúa hàng năm cho chúng ta thuế ruộng 2 phần 10 làm thù lao. Đem sự tình đơn giản nói chuyện, Triệu đại phu nghe xong gật đầu, thay công chúa quản lý thực cấp, 2 phần 10 thuế cũng không phải ít, chỉ bất quá sự tình cũng không có dễ dàng như vậy, cái này 2 phần 10 thuế cũng không phải dễ cầm như vậy, phải quản được rồi mới được, bằng không, nếu là sản xuất không đủ, chúng ta chẳng những lấy không được cái này 2 phần 10 thuế, chỉ sợ còn phải đệm chút đi vào. Dù sao công chúa thực cấp thuế ruộng thế nhưng là hạng ngạch, coi như giảm miễn, cũng chỉ có thể là gặp được đại thiên tai thời điểm mới có thể giảm miễn một chút. Ai trồng trọt cũng không thể cam đoan sản xuất. Đại đường thực phong có thật phong có hư phong chính là cái kẻ buôn nước bọt danh hảo, thật phong thì là có thật thực hộ. Ngọc lại làm hoàng đế muội, đặc biệt ra phong đến 800 hộ, đều là thật phong. Mà lại không so với bình thường hơn thích, nàng cái này 800 hộ tất cả đều thật phong, đồng thời không cần một phân thành ba, một phần về quốc gia. Hoàng đế đặc chỉ, công chúa 800 hộ, đoạt được phong hộ thuế dung điều toàn nhập vào của công chủ. Đồng dạng thực phong, mỗi hộ 3 đinh trên 7 đinh dưới, ngọc lại phong hộ trên cơ bản đều tại 3 đinh trên. Đại đường lập quốc lâu như vậy, công thần danh túc phải thực phong người không nhiều, có thể được 500 hộ trở lên càng ít. Tỷ như khai quốc tể tướng Bùi Tịch, kia là Lý Uyên lão hòa kế, trước sau cũng bất quá phải thật phong 1500 hộ, tể tướng Tiêu Vũ tài 600 hộ. Úy chỉ kính đức, trưởng tôn vô kỵ, phòng huyền linh, Đỗ Như Hối cái này trình quan tứ đại thần, cũng bất quá một người 1300 hộ. Cái khác tần thúc bảo, trình giảo kim các loại danh tướng bất quá 700 hộ, Lý Dược Sư, Đoạn Chí Huyền bọn người bất quá 400, Quả Mận Hỏa, Mã Tam Bảo các loại đại tướng tài 300. Càng nhiều công thần thậm chí chỉ có hư phong. Theo biên chế, hoàng đế tỷ muội là trưởng công chúa, đều thị nhất phẩm. Nhà đương chế, nhất phẩm thư cấp văn hộ, bất quá vậy cũng là hư, thật phong mới là thật. Ngọc lại 800 hộ, vậy cũng là hoàng gia công chúa bên trong cực đặc thủ. Nếu không phải Ngọc lại bây giờ tình cảnh đặc thủ, khẳng định lại có thật nhiều người nguyện ý thay công chúa quản lý phong ấp, dù sao đánh công chúa cơ hiệu, quản lý phong ấp còn là không ít, không nói công chúa sẽ cho quản lý tạ ơn. Thậm chí mượn cơ hội, có thể có thật nhiều thao tác không gian, tỉ như cho phong hộ nhóm cho vay tiền, thuế châu mượn mã, thuê nông cụ vân vân. Phong hộ đem vốn nên giao cho triều đình thuế dung điều giao cho công chúa, bởi vì công chúa có đặc chỉ phải toàn phong, bởi vậy thuế dung điều toàn nộp lên cho công chúa. Đại đường thuế dung điều chế, mỗi đinh hàng năm giao tiền thuê túc hai thạch, đều là theo hương thổ chỗ sản xuất, hàng năm giao nộp lăng, hoặc lụa, thì hai trượng, miên ba lạng, không sản xuất đông tơ địa phương, là nạ đủ hai trượng năm thước, tê dại ba cân, phàm đinh, hàng năm phục dịch 20 ngày, nếu không phục vụ, là thu hắn dòng, mỗi ngày ba thước. Cái này thuế dung điều là xây dựng ở quân điền chế trên cơ sở, trên lý luận sở hữu bách tính đều sẽ quân điền thụ đất, theo mỗi đinh 100 mẫu tới thụ. Theo nói như vậy, một đinh phải 100 mẫu đất, giao những này thuế dung điều là không sai biệt lắm, thuế phú không cao. Nhưng trên thực tế, quân điền phải đất không nhiều, nhất là tại quan trung dạng này hẹp đất, thiếu đất nhiều người. Đoạt được ruộng đồng thường thường một đinh khả năng tài 2-30 mẫu, thậm chí càng ít. Cứ như vậy, ruộng không có phân đến, có thể thuế dung điều nhưng vẫn là đồng dạng không ít, bách tính gánh vác liền không khỏi biến trọng. Mà lại làm phong hộ, bọn hắn chẳng những muốn giao tiền thuê dung điều, hơn nữa còn được bản thân gánh vác nộp lên phí chuyên trở, lại là một bút gánh vác. Công chúa 800 hộ phong hộ, bình quân mỗi hộ 3 đinh trở lên, đó chính là tối thiểu 3000 đinh khoảng chừng. Một năm chỉ là thuế túc liền 6000 thạch, ngoài ra còn có đại lượng lụa, vải, cái này phong ấp ích lợi là cực cao. Lý Tiêu giúp đỡ quản lý phong ấp, trên thực tế chính là hạng ngạch nhận đầu, hàng năm phải hướng công chúa giao nộp nhiều như vậy. Mà công chúa xuất ra 2 phần 10 đến cho Lý Tiêu làm tạ ơn, kỳ thật cũng là phi thường cao. Bất quá bởi vì Lam Khê núi nhiều đất ít, bách tính trên cơ bản đều không thể thực sự có ruộng, bởi vậy thuế ruộng gánh vác nặng hơn, phải hoàn thành thuế ruộng tương đối khó. Nếu là Lý Tiêu quản lý không đúng chỗ, không thu được nhiều như vậy thuế ruộng, chính mình chẳng những không kiếm được chỗ tốt, còn phải giận nóng, huống hồ, coi như quản lý, cũng không phải chuyện một câu nói, chính Lý Tiêu cũng phải cần nỗ lực không ít nhân lực tinh lực, cũng giống vậy muốn chi tiêu chi phí. Quy 1 chương 133, xuất thủ bất phàm. Chương 133, xuất thủ bất phàm. Ngọc lại 800 hộ thật phòng, ước chừng 3000 đinh miệng. Một năm thuế ngạch 6000 thạch túc, còn có 6000 trượng lụa, 9000 lượng miên, cái này cũng chưa tính hàng năm phục dịch cái kia 20 ngày. Lý Tiêu 2 phần 10 chỗ tốt, đó chính là 1200 thạch túc, 1200 trượng lụa, 1800 lượng miên, chỗ tốt này nếu thật có thể cầm tới, có thể nói cực cao. Lam Khê vùng núi ruộng dốc, một mẫu đất thu hoạch bất quá thạch dư, đây chính là so với Lý gia cái kia khoảng 1000 mẫu đất một năm sản xuất vẫn cao. Giúp người khác quản lý đất phong, một năm ích lợi vượt qua nhà mình ngàn mẫu đất, dạng này mua bán đương nhiên làm. Nhưng Triệu đại phu lo lắng cũng không phải không có đạo lý lên là một năm có thể thu nhiều như vậy thuế ruộng, nhưng trên thực tế Lam Khê bách tính quân điền không đủ, cho nên thuế điều gánh vác liền cao, thường thường là năm nay kéo sang năm vừa thiếu năm ngoái. Như trưng thu không đủ, Lý Tiêu liền được bản thân đứng ra, cái này nhưng cũng là phi thường không có lời. Gặp thiên tai, tự có lệ cũ có thể theo như triều đình chế độ giảm miễn thuế ruộng. Mà dưới tình huống bình thường, ta cũng có cân nhắc qua. Chúng ta Lam Khê núi nhiều đất ít, mà lại ruộng đồng tương đối cằn cỗi, nhất là thiếu khuyết thủy lợi, mẫu sản xuất ít. Nếu như chúng ta có thể dẫn cao một chút ruộng đồng mẫu sản xuất, như thế phong hộ nhóm thổ địa mặc dù không có gia tăng, nhưng ích lợi lại có thể đề cao thật lớn, giao tiền thuê nộp thuế năng lực cũng liền có thể đề cao. Thế nhưng là cái này nói nghe thì dễ a. Triệu tiên sinh nói. Nói là nói như vậy, nhưng muốn làm đến khó a. Đầu năm nay ruộng đồng vốn là thất thu, Lam Khê vẫn núi nhiều đất ít nhiều ruộng dốc, thì càng mỏng thu, muốn tăng sản như thế nào làm được? Sự do người làm, ta cân nhắc thật lâu, cảm thấy có mấy phương diện có thể đề cao mẫu sản xuất. Một là thâm canh mạch làm, hai là ưu tuyển giống tốt giống tóc, ba là cam đoan thủy lợi tới tiêu, bốn thì là tăng phì tăng sản. Nếu có thể từ cái này bốn cái phương diện đề cao, là đề cao mẫu sản xuất không là vấn đề, đến lúc đó đừng nói một mẫu vẫn chỉ lấy một thạch, chính là mẫu thu 2-3 thạch ta cảm thấy cũng không là vấn đề. Hậu thế một mẫu đất có thể thu 7-800 cân thậm chí là hơn ngàn cân, thời đại này cố nhiên làm không được, dù sao không có nông dược cùng phân hóa học, cũng thiếu khuyết tới tiêu, dựa vào trời ăn cơm. Nhưng là đề cao cũng không chỉ một mẫu tài thu chừng trăm cân. Mẫu chốt vẫn là kỹ thuật cùng lý niệm. Tỷ như nói, đối giống tóc ưu tuyển giống tốt, chọn giống và gây giống tốt đẹp hạt giống liền rất trọng yếu. Lại theo, cải tiến cày cỗ, sử dụng trâu ngựa các loại xúc vật kéo, đối thổ địa thâm canh, cũng giống vậy có thể đề cao sản lượng, thậm chí có thể 3 năm 2 loại, hoặc 1 năm 1 loại, càng có thể 1 năm loại 2 loại cây trồng, đến đề cao sản lượng. Bây giờ rất nhiều bách tính bởi vì nghèo khó, thiếu trâu thiếu mã, thậm chí nhân lực trồng trọt, thổ địa khó mà thâm canh, thu hoạch cũng liền giảm sản lượng. Mặt khác mặc dù sớm tại Xuân Thu Chiến Quốc thời đại, người trước cũng đã bắt đầu biết rõ phân chuồng có thể phí đất, nhưng đối thổ địa bón phân khối này, vẫn là dừng lại tại tương đối đơn giản giai đoạn. Kỳ thật chẳng những cả người lẫn vật phân liền có thể thi dùng, vẫn có rất nhiều thứ có thể ruộng màu mỡ, tỉ như hồ bùn, tỉ như cho than, thậm chí là theo bã đậu các loại, nếu như có thể kiến cái hầm ga mê tan, cái kia càng ghê gớm. Một cái khác thủy lợi công trình khối này, cũng giống vậy là thật to hạn chế lương thực sản lượng, dựa vào thiên ăn cơm là không đủ. Có xây mương nước, xây nước hồ kho, xây gồm nước chở. Nói tóm lại, Lý Tiêu có thể nghĩ ra rất nhiều biện pháp tới tăng sản. Tam Lang nói cái này, nhưng đều là rất phí nhân lực vật lực, bình thường hộ nông dân nơi nào có tiền này a? Người nào không biết dùng trâu ngựa thâm canh, người nào không biết dùng tốt làm bằng sắt cày cỗ, có thể cái này đều phải tiền a, cũng đều không rẻ. Vì cái gì triều đình cấm tư làm thịt trâu cày? Không cũng là bởi vì trâu cày chân quý mà, bình thường bách tính đều có được không nổi trâu, tại quân điển chế bắt đầu bắt triều, thậm chí trâu cày đều có thể quân điển phân đất. Cái này liền cần chúng ta để phát huy tác dụng, chúng ta bây giờ không phải trong tay vừa vặn có tiền sao? Có tiền không dùng, cái kia liền vô dụng. Chúng ta có thể đem tiền trong tay lấy ra, mua trâu mua cày cỗ. Châu có thể cùng hộ nông dân hợp nuôi, chúng ta đem châu thả bọn họ nơi đó nuôi, bọn hắn thay chúng ta nuôi châu, chúng ta miễn phí mượn châu bọn hắn đất cày, châu vẫn là chúng ta, châu đẻ sau khi lớn lên vừa có thể bán lấy tiền ích lợi, đây là sẽ không thiệt thòi mà lại rất kiếm. Lý Tiêu cười cùng Triệu đại phu tính sổ sách. Cày cỗ cũng giống như vậy, Lý gia có thể đánh chế cày cỗ, nếu như đánh chế nhiều lắm, khẳng định chi phí thấp, thậm chí hoàn toàn có thể chính mình mời công tượng mua vật liệu tới đại lượng chế tạo, sau đó lại ra cho thuê nông hộ nhóm. Cái này cùng hậu thế mua máy kéo thu hoạch cơ là một cái đạo lý. Mặc dù chi phí không thấp, nhưng giúp cái khác nông dân thu hoạch cũng là có thể kiếm không ít tiền, lâu dài xem như tương đối có lợi. Mà bách tính thay Lý gia nuôi trâu thu hoạch được miễn phí dùng trâu quyền, dùng hơi thấp tiền thuê tốt hơn nông cụ trồng trọt, cũng giảm mạnh chi phí chi tiêu, còn có thể để cao ruộng đồng sản xuất, đây cũng là có lợi. Xây mương, thêm nguồn nước những này cũng có thể như vậy thao tác, chúng ta xuất tiền xây, sau đó theo hàng năm mỗi mẫu bao nhiêu tiền tới lấy tiền cung cấp nước, các bên đều được. Lý Tiêu Hêm hay nói. Theo suy nghĩ của hắn, Lý gia trong tay có tiền, có thể mua trâu đánh cày cỗ xây thủy lợi. Sau đó thông qua nuôi dưỡng cùng thuê các loại phương thức thu hồi chi phí kịp kiếm tiền, bách tính thì lại lấy hơi thấp chi phí thu hoạch được tiện lợi, còn có thể đề cao lương thực sản lượng. Đi một vòng trở về, bách tính thu hoạch đề cao, như thế giao tiền thuê năng lực đề cao, Lý Tiêu liền có thể bảo chứng cầm tới công chúa cho thù lao. Ý nghĩ rất lớn. Triệu tiên sinh sợ hai thán phục. Bất quá cụ thể làm lên, chỉ sợ không dễ dàng. Trên đời không việc khó, chỉ sợ hữu tâm nhân. Lý Tiêu cười nói, nếu là thật có dễ dàng như vậy, ai vừa sẽ cho Lý Tiêu 2/10 chỗ tốt. Ngọc lại công chúa kỳ thật liền là dựa theo đã từng tình hình thực tế, mở ra điều kiện, người bình thường là lấy không được 2/10 thực lạch. Người ý nghĩ tốt, tâm cũng lớn. Nếu quả thật có thể thành sự, cái kia thực là không tồi, vừa có thể kiếm tiền, vẫn có thể trợ giúp mọi người. Một vùng một lộ nha. Có thần bí không gian, Lý Tiêu tự tin có thể đề cao giống tóc phẩm chất, có tốt giống tóc, như thế ưu tuyển giống tốt cái này liên quan liền trực tiếp không thành vấn đề. Về phần mua châu ngựa, hiện trong tay có rượu thuốc cái này tiền mặt bỏ sữa, lại thêm lập tức liền lại có thể gia tăng dầu thơm cái này tiền mặt bỏ sữa, Lý Tiêu là không lo lắng mua châu ngựa đánh cày cỗ xây thủy lợi tiền, đây đều là đầu nhập. Loại này đại đầu nhập, cũng liền Lý Tiêu loại này có tiền địa chủ tài gánh chịu lên, nhưng cao đầu nhập, mang tới hồi báo cũng là đại. Tăng thêm có trình tiết mấy nhà quan hệ tại, Lý Tiêu vừa có tiền lại có đường tử, tự nhiên là không cần lo lắng mua không được châu ngựa. Mặt khác cày có khối này, hắn tin tưởng cũng có thể đề cao không ít, tối thiểu chính mình cũng là hậu thế người tới, coi như mình khối này không tinh, cái muốn xuất ra trọng thưởng tới. Khẳng định cũng có công tượng có thể tiến hành chút cải tiến đề cao. Lý Tiêu nói với Triệu tiên sinh cái này đường đi, kỳ thật chính là đánh vỡ quá khứ nông dân cá thể trồng trọt hình thức, đây là một loại đại nông trường trồng trọt hình thức. Đề cao đầu nhập, tăng lớn sản xuất, bình thường bách tính đảm đương không nổi, nhưng Lý Tiêu có thể có năng lực như thế. Ngọc lại cái kia vạn thanh mẫu đất, vừa vặn lấy ra thí nghiệm. Như thật muốn làm, vậy thì phải nắm chặt mùa châu chế tạo nông cụ tu sửa thủy lợi, cách cày bừa vụ xuân có thể không bao lâu thời gian. Triệu tiên sinh cũng có chút tâm động. Việc này làm được rồi, có thể không riêng gì công chúa 2/10 thù lao, đây là mua bán lớn. Quy 1 chương 134, đoàn mua. Chương 134, đoàn mua. Lý Tiêu là cái hành động phái, nghĩ đến liền làm. Tiểu phương, y quán, tiệm cơm, còn có rượu thuốc trải mấy khối trên trướng tiền mặt ngoại trừ lưu lại số ít phần dùng làm vật chuyển, còn lại đều bị Lý Tiêu rút ra. Mấy chỗ trưởng quỹ đều tự mình mang theo tiểu nhị áp lấy tiền trở về, từng dương tiền chuyển vào trang viện đại sảnh, bày trên mặt đất. Dương Tiên Sinh cùng Triệu đại phu kiểm kê, Huyền Nương cùng Lý Trinh là chia ra ký sổ. Lý Tiêu mấy ngày nay có đốt đúc lên, chính uống vào chính mình ngâm cá tanh có thêm cây kim ngân ngâm chế trà lạnh, hai loại thảo dược tăng thêm chút cam thảo cùng đường nghĩa, uống vừa thanh lương vừa ngọt, không thể so với Vương lão cắt tăng thêm bảo sai dịch. Nghĩ không ra nhiều tiền như vậy. Trong nhà tiểu nhị nhóm bận bịu đem từng dương tiền đổ ra, một lần nữa kiểm kê. Mỗi 1000 cái đồng tiền một lần nữa xuyên lên một chuỗi mới dây thừng, sau đó xếp tốt. Xuyên tốt đồng tiền vào lõng, mã lên đống cùng cái núi nhỏ đồng dạng. Triệu Tiên Sinh cũng kinh thán không thôi, năm ngoái bọn hắn liền một chuỗi tiền đều không có, ngày thường ăn uống cũng thành vấn đề, cả ngày bị buộc nợ, buồn ghê gớm. Mà bây giờ, tiền này đã có thể xếp thành núi nhỏ. Cái này vẫn chỉ là Lý gia nghề phụ, dù sao Lý gia là thực tại địa chủ, nông mới là thân phận của bọn hắn. Gần nhất sinh ý càng ngày càng tốt. Lý Tiêu sợ hãi thán phục sau khi, ngược lại là rất nhanh bình tĩnh trở lại. Mặc dù từng đống đồng tiền xem ra tương đối hùng vĩ, nhưng kỳ thật nói thật lên cũng không coi là nhiều. 1000 cái đồng tiền một nhóm lớn, trọn vẹn 6 cân 4 lạng, nhưng này cũng bất quá một sâu tiền, thật tốt mấy sâu tiền tài có thể mua nổi một con trâu. Đối với hậu thế dùng đã quen thẻ ngân hàng, thậm chí là điện thoại thanh toán người mà nói, tiền kỳ thật đều trở thành một chuỗi chữ số phù hiệu, trực quan ấn tượng cực ít. Ngày bình thường dùng tiền mặt vốn là ít, đại ngạch thanh toán lại càng không có ai trên lưng một bó lớn tiền, mua nhà mua xe mấy chục vạn hơn trăm vạn, cũng đều là ngân hàng chuyển khoản, thua một chuỗi chữ số mà thôi. Nơi này có chừng bao nhiêu? Gần 2000 sâu, nên không sai. Triệu đại phu vừa mắt sổ sách. Bây giờ Lý gia, Triệu tiên sinh đã là y quán trưởng quỹ, lại là Lý gia ngoại viện quản gia, mà Dương tiên sinh thì là thư viện sở trưởng, kiêm ngoại viện phòng thu chi. Hai người đều có phân công, tiền cái này một khối, trên cơ bản là Dương tiên sinh quản sổ sách, Triệu tiên sinh quản sự. Nội viện Uyển Nương cùng Lý Trinh là tương đương với bên trong quản sự cùng bên trong tài khoản, tương đương với xuất nạp, đảm bảo. Lý gia tiền vật đều phải đi qua Triệu đại phu cùng Dương tiên sinh, nhưng cuối cùng ra vào khố phòng đều phải đi qua Uyển Nương cùng Lý Trinh. Lý Tiêu càng nhiều hơn chính là làm cái vung tay trưởng quỹ, nhìn xem sổ sách là được, cụ thể mặc kệ. Hơn 2000 sâu hơi ta. Lý Tiêu nói. Dương tiên sinh nghe trực chua rằng, cái này con ta, lúc này mới bao nhiêu thời gian đây, cái này hoàn toàn chính là Lý gia thu nhập thêm nghề phụ a. Chút điểm thời gian này, liền rút tới 2000 quan tiền a, cái này còn không phải toàn bộ đây. Là hơi ta tính toán nhiều mua chút châu, nếu nhận lời công chúa, vậy thì phải đem vấn đề này làm tốt. 800 hộ phong hộ, có châu người rất ít, bao nhiêu đều không châu. Ta muốn dứt khoát nhiều mua chút châu tới, phân đến tất cả hộ nuôi nấng. Tối thiểu, có mua cái 500 con châu đi, nếu như tiền đủ, mua lấy 1000 đầu tốt nhất. Nghe được Lý Tiêu đại thủ bút, Triệu tiên sinh bọn hắn đều có chút trực hắc khí. 1000 con châu a, vẫn có thể trồng trọt châu. Coi như đều theo so sánh tiện nghi một chút châu cái mà không phải châu được, một đầu hiện tại tối thiểu cũng phải 3500 tiền. 1000 đầu, vậy liền 3500 sâu a. 3500 sâu, Lam Khê Hương có nhiều như vậy gia sản người ta đều không có nhiều, càng đừng nói lập tức xuất ra nhiều tiền như vậy đến mua châu. Tam Lang a, mua nhiều như vậy a? Triệu tiên sinh do dự. Hiện tại cày bừa vụ xuân sắp đến, lúc này mua châu, chỉ sợ châu giá cả lại muốn lên tăng a. Cày bừa vụ xuân sắp đến, đây là châu cày nhu cầu lớn nhất thời điểm, châu giá cả dâng lên là nhất định. Mà lấy mấy năm này châu ngựa giá cả thị trường đến xem, kia là mỗi năm xấu xí, năm nay so sánh năm ngoái đã tăng không sai biệt lắm 2-300 tiền. Châu là sản xuất lực a, không có châu, chỉ dựa vào nhân lực tới cày ruộng là không có gì sản lượng. Đầu nhập ít tiền, mua châu trăm ngựa cày ruộng trồng trọt, thu nhiều lương thực, nhưng thật ra là hòa tới. Chúng ta làm ăn tiền kiếm được, để cũng là để, cũng không thể học cái khác địa chủ, đặc biệt lấy ra cho vay nặng lãi thu hít đi, chuyện như vậy ta không làm. Cho vay tiền thu hít, đây là đầu năm nay tuyệt đại đa số địa chủ hào cường, thậm chí là danh gia vọng tộc trọng yếu kinh tế thủ đoạn, dựa vào đại lượng tăng thu nhập, đơn giản thô bạo. Bất quá cho vay nặng lãi tuy nói lợi tức cao, nhưng cũng là bại nhân phẩm sự tình. Dù sao rất nhiều vay mượn bách tính, thường thường bất lực trả nợ, cuối cùng không thể bán ruộng bán đất bán phòng thậm chí là bán thê tử con cái trả nợ. Địa chủ hào cường nhóm có thể tiếp nhận loại này trả nợ phương thức, để đại lượng sáp nhập, thôn tính thổ địa, thu hoạch nô buộc. Nhưng Lý Tiêu không muốn làm như vậy sinh nhi tử không có à, người hiện đại vẫn là không thể gặp như thế trần trụi quá tàn nhẫn phương thức. Muốn kiếm tiền, có là biện pháp. Cũng tỉ như dưới mắt, rượu thuốc y quán tiệm cơm bên kia kiếm được tiền, dù sao để cũng là để, mua ruộng lập đất cũng không phải nói mua liền có thể mua được, mà lại không có chút tức vị danh vọng, mua đất đều là có hạn chế. Đầu năm nay cũng không có cái gì tốt hơn quản lý tài sản phương thức, liền tự miếu đều làm chất kho, cũng chính là thế chấp vay mượn. Vừa không có cổ phiếu cũng không có công trái, lại càng không có cái gì P2P, tài chính quận các loại cắt giao hẹ đồ chơi. Có tiền ngoại trừ cho vay tiền, đó chính là mua đất, hoặc là chính là hưởng thụ. Liên ngân hàng đều còn không có niên đại, mọi người có tiền đều là cất giữ trong nhà, nhiều tiền chút liền đào hố chôn xuống. Loại phương thức này, Lý Tiêu nhìn đau lòng à, tiền mặt là vương à, ngươi có tiền mặt thế mà vẫn chôn xuống mà không phải tiền đẻ ra tiền, đây không phải quá ngu xuẩn là cái gì? Đương nhiên, bây giờ là thời đại trung cổ, là đại đường vương triều, đối một cái không phải danh môn thế gia vọng tộc, không phải huân thích quan lại nhà tới nói, đại làm cho vay tiền kinh thương những này cũng là không ổn. Cái kia chút kinh doanh tiền kiếm được, biện pháp tốt nhất vẫn là lại vùi đầu vào nông nghiệp khối này tới, đây là tương đối bảo hiểm cùng an toàn, có thể để tránh cho mổ heo. Nhưng mua ruộng mua đất không dễ dàng, mua châu vẫn là tương đối thuận tiện một chút. Đồng dạng phát triển chút hợp tác nuôi dưỡng, đồng dạng làm quản lý nhật đầu, Lý Tiêu cảm thấy là cái đường đi. Đây cũng là biến tướng đường đại dựa tiền, có thể làm cho Lý gia thông qua sinh ý kiếm được tiền an toàn hơn. Dương Tiên Sinh cảm thấy vừa ra tay chính là 1000 con châu, quá mức hấp tấp một chút. Nếu không mua trước cái mấy chục con chừng trăm đầu thử nhìn một chút lại nói. Cái này đường đi là tốt, nếu biết là tốt, cũng không cần phải bó tay bó chân. Tiền còn kém chút không quan hệ, dù sao hiện tại cái này mấy chỗ sinh ý mỗi ngày tiền thu không ít, có thể tiếp tục quay tới. 1000 con trâu bất quá 3500 sâu mà thôi, ngược lại là cái này trâu, ta lo lắng lập tức mua không được nhiều như vậy. 1000 đầu trâu cày, liền xem như đến Trường An đi mua, đoán chừng cũng coi là đỉnh cấp đại đơn hàng. Hắn nhớ ký Trình Giảo Kim trong nhà tại Lũng Hữu bên kia quan hệ rất mạnh, nghe nói từ Lũng Hữu nhập quan trâu ngựa, trên cơ bản đều có Trình ra cái bóng. Có lẽ chính mình đi tìm xuống Trình lão ngũ, đoán chừng hắn có thể giúp một chút. Làm không cẩn thận, còn có thể làm cái đoàn mua giá ưu đãi đây.